cuối cùng vẫn là phải dựa vào hấp thu đại lượng nguyên tinh. Cho nên Nô Uyên lựa chọn rẻ nhất cựu phẩm động phủ, mà vô luận là mấy phẩm động phủ, Sinh Nguyệt Tiên Lâu động phủ ưu điểm lớn nhất chính là bí ẩn tính cực cao. Đây là cái khác bất luận cái gì động phủ cửa hàng cũng không sánh bằng, mà Nô Uyên muốn hoàn toàn chính là tư ẩn. Nơi này vô hình cấm chế, cho dù ta đột phá tới kim đăng cảnh, đều không ảnh hưởng tới ngoại giới. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn cũng không quá lo lắng sẽ bị Sích Nguyệt Tiên Lâu phát giác. Đối phương tín dự, không đến mức bởi vì chính mình một cái tiểu gia hỏa mà phá hư. Chủ nhân, Quỳnh Hải Vương nằm nhòi trong sân, thân thể của nó thu nhỏ về sau, cái này một đỉnh viện đối với nó tới nói cũng rất rộng rãi. Đừng nóng đội. Nhanh nói, hai ngày liền có thể cầm tới tôi thể linh đan cùng lục cực huyền vũ dịch, đến lúc đó, ngươi đột phá sát suất liền cao. Nô Uyên truyền âm nói. Quỳnh Hải Vương hai mắt tỏa sáng, kích động nói, đa tạ chủ nhân. Hắn chờ đợi một ngày này, rất lâu. Chủ nhân, truyền tổng trận kia. Quỳnh Hải Vương nhịn không được hỏi. Không sao, ngươi không cần quản. Nô Uyên nói. Quỳnh Hải Vương nhu thuận gật đầu. Trung thổ, Đinh Vu cảnh bên trong. Nô Uyên luyện thể bản tôn, đang cùng với cảnh chủ giao lưu. Theo ngươi lời nói, phương hạn nếm thử truyền tống, tiêu hao 3000 nguyên tinh, vẫn như cũ thất bại rồi. Cảnh chủ nói khẽ. Nô Uyên gật đầu, vung tay lên, đem màn sáng chiếu ảnh hiện lộ ra. Chính là phương hạ trước sau truyền tống toàn bộ quá trình. Tại Nô Uyên, Quỳnh Hải Vương sau khi rời đi mấy ngày, phương hạ tựa hồ là bị Quỳnh Hải Vương kích thích, cải biến tâm ý, cần phải đi trước Sích Nguyệt Tiên Châu sông sáo. Nô Uyên tự nhiên nguyện thành toàn đối phương, có thể một phen nếm thử dưới, lần này truyền tống, vậy mà thất bại rồi. Cảnh chủ, ta thẩm tra qua Sích Nguyệt Tiên cảnh tàng thư lâu tình báo, không có loại tình huống này tình báo. Nô Uyên cau mày nói, có phải hay không Sích Nguyệt Tiên Châu bên này truyền tống trận xảy ra vấn đề? Cách xa nhau mấy chục vạn dặm, luyện khí bản tôn cũng không cách nào cấp tốc chạy tới. Không, nếu là truyền tống ngăn chặn, đừng nói tiêu hao nguyên tinh, liền liên trận pháp đều không cách nào khởi động. Cảnh chủ khẽ lắc đầu, lấy hiện tại biết, hẳn là có cố lực lượng vô hình đã cách trở truyền tống tiếp tục. Cách trở truyền tống trận. Nô Uyên hơi kinh hãi. Đừng kỳ quái, truyền tống trận nói cho cùng là đối với không gian nào diệu vận dụng. Cảnh chủ lắc đầu nói, có thể truyền tống đi qua, tự nhiên là có thể cách trở, hoàn toàn nhìn phương nào thủ đoạn cao minh hơn. Kết hợp trước ngươi lời nói, lần trước truyền tống lúc, nguyên tinh tiêu hao quỷ dị lớn gấp 10 lần. Ta hoài nghi các ngươi phương thế giới này là bị chỉnh thể phong ấn không gian. Cảnh chủ trầm giọng nói. Phong ấn không gian? Nô Uyên hơi sững sờ, hắn không hiểu. Chính là bố trí xuống bao phủ toàn bộ thế giới trận pháp, khiến cho không gian càng thêm vững chắc, tự nhiên chuyển tống độ khó gia tăng mấy liệt. Cảnh chủ nói, có chấn phong đại trận, phong giới đại trận, thời không cấm chế rất nhiều thủ đoạn. Lệnh trước, ngươi luyện khí bản tôn đột phá ra ngoài, có lẽ bởi vậy đối phương tăng cường trận pháp, cho nên lần này chuyển tống thất bại. Cảnh chủ thôi diễn nói. Cảnh chủ, ý của ngươi là hạ sơn thế giới ngoài có cố cường đại thế lực, phong cấm lấy toàn bộ hạ sơn thế giới? Nô Uyên trở nên khiếp sợ. Tin tức này quá làm người nghe kinh sợ. Chỉ là ta phỏng đoán. Cảnh chủ khẽ lắc đầu, cũng có khả năng là hạ sơn thế giới bên ngoài không gian xuất hiện triệu tịch chảy, không gian trở nên cực độ không ổn định, khiến cho hai đại truyền tống trận không gian kết nối không cách nào vững chắc. Nô Uyên khẽ gật đầu, đây cũng là một loại khả năng. Cảnh chủ, vậy ta làm sao bây giờ? Nô Uyên hỏi. Không biết. Cảnh chủ lắc đầu nói, ngươi luyện thể bản tôn, hiện tại không cách nào thông qua truyền tống trận rời đi hạ sơn, như vậy chỉ có hai con đường, hoặc là tu luyện tới sơn hạ cảnh, tự nhiên có thể rời đi đại giới, đi hướng giới ngoại trong tinh không tìm tòi hư thực. Con đường thứ hai, liên lạc của ngươi luyện khí bản tôn, nghĩ biện pháp biết rõ ràng hạ sơn thế giới chân tướng. Nếu chỉ là trùng hợp, vậy còn tốt. Nếu thật là có thế lực cường đại phong cấm toàn bộ hạ sơn, như vậy, ngươi phải sớm tính toán. Cảnh chủ nghiêm nghị nói. Nô Uyên khẽ nhíu mày. Hạ sơn thế giới cũng không tính khổng lồ, chỉ sợ cũng liền cùng phong xuyên thành cương vực diện tích tương đương, có thể phong ấn một phương thế giới cùng phong ấn trăm vạn dặm đại địa, hoàn toàn là hai khái niệm. Phong xuyên thành, Sinh Nguyệt Tiên lâu động phủ trong đình viện. Sơn hạ cảnh. Luyện thể bản tôn muốn tu luyện tới như vậy cấp độ, ít nhất phải mấy chục năm. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Thời gian quá lâu, biên số quá nhiều. Vẫn là phải luyện khí bản tôn nghĩ biện pháp, thân ở đại giới, các loại tài nguyên, tình báo muốn có được, dễ dàng hơn nhiều. Nô Uyên ánh mắt nhắm lại, thử trước một chút, xuyên thấu qua Sích Nguyệt Tiên cảnh, có thể hay không thu thập được có quan hệ hạ sơn thế giới tình báo. Nghĩ đến cái này, ông vô thanh vô tức, Nô Uyên một sợi suy nghĩ đã tiến vào Sích Nguyệt Tiên cảnh. Hoan nên trở về, Ly Hạ. Tiểu Nguyệt êm thai thanh âm, tại cá nhân trong cung điện quanh quẩn. Nô Uyên trống rỗng xuất hiện tại cá nhân cung điện. Hắn cấp tốc thẩm tra lên tu tiên giả thông tin cá nhân. Quả nhiên, tại nguyên tinh số dư còn lại một cột, thẩm tra đến vừa mới tới sổ nguyên tinh, 10000 nguyên tinh không nguyên thạch. Nô Uyên, đổi 10000 nguyên tinh tiến vào Sích Nguyệt Tiên cảnh. Tiểu Nguyệt, đem ta tiên cảnh quyền hạn tăng lên đến lục phẩm. Nô Uyên trực tiếp mở miệng nói, tiên cảnh quyền hạn tăng lên đến lục phẩm, trong vòng 100 năm, cần 1000 nguyên tinh. Tiểu Nguyệt thanh âm vang lên, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Khấu trừ 1000 nguyên tinh, quyền hạn tăng lên, số dư còn lại 9000 nguyên tinh không nguyên thạch. Tiểu Nguyệt thanh âm êm tai, lục phẩm quyền hạn có thể vào tàng thư tháp 4 tầng. Cá nhân cung điện lớn nhất có thể đạt tới 100 dặm, có thể giải khóa cá nhân cung điện khu vực cao nhất tử phủ cựu trọng quyền hạn, có thể tự do ra vào toàn bộ khu vực công cộng, có thể tiến hành cao nhất nhất phẩm luyện đan mô phỏng, luyện khí mô phỏng, cao nhất tử phủ cựu trọng chiến đấu mô phỏng. Trong chớp mắt, Nô Uyên chỉ cảm thấy đại lượng giả lập tiên giản hiện lên ở trước người, chính là có quan hệ lục phẩm quyền hạn đủ loại nhắc nhỏ. Muốn tự hành xem, nguyên bản vẹn vẹn dài 100 thước rộng cá nhân cung điện bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất, kịch liệt khuyết trương. Chương 293, mua sắm bảo vật. Nhanh chóng, Nô Uyên trước mắt cá nhân cung điện cấp tốc trở nên vô cùng to lớn. Chân chính biến thành dài rộng cao đều là 100 dặm bảng không gian, hoàn toàn kim loại mặt đất, 100% chân thực, cá nhân chuyên môn không gian. Nô Uyên âm thầm cảm khái, càng hợp hoàn toàn mô phỏng ngoại giới bất luận vật chất gì, tràng cảnh. Nô Uyên tâm niệm vừa động, âm ấm nguyên bản cung điện bộ dáng không gian cá nhân, cấp tốc hóa thành chập trùng liên miên núi tuyết, lại biến thành nhìn không thấy bờ hoang nguyên, bầu trời cũng theo sát lấy biến hóa, không còn là kim loại đỉnh điện. Cuối cùng, Nô Uyên trong lòng lại là nhất niệm, nơi này biến thành Vân Sơn cùng Vân Kinh thành phụ cận địa hình bộ dáng. Ngay cả cái kia vô số phòng ốc đều cùng Nô Uyên ký ức trong ấn tượng giống nhau như lúc. Nơi này tràng cảnh đều là Nô Uyên ký ức chiếu ảnh hình thành. Làm tinh đâu? Nô Uyên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có thể chợt lại kiểm chế loại xúc động này. Chính mình do Lam Tinh xuyên qua mà đến, đây là bí mật, ai cũng không có khả năng nói cho. Bất quá, mặc dù có thể mô phỏng hoàn cảnh, nhưng bởi vì ta không rõ ràng những hoàn cảnh này vật chất cụ thể tạo thành, cho nên chỉ là biểu tượng. Nô Uyên ánh mắt nhìn về phía một bên hư không, có thể lựa chọn cá nhân cung điện hoàn cảnh lực phá hoại tiếp nhận trình độ. Nô Uyên ngón tay chỉ hướng hư không, lựa chọn bình thường cấp độ. Sau đó, giải tỏa tử phủ cựu trọng quyền hạn. Nô Uyên mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại rộng chừng trăm dặm giữa thiên địa. Oeng. Trong đáy mắt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cảm giác phun lên Nô Uyên trong lòng. Đi theo sôi trào mãnh liệt chân nguyên pháp lực tồn tại ở trong cảm giác, cơ hồ một cái chớp mắt, Nô Uyên cảm thấy mình thực lực tựa hồ có biên hóa nghiêng trời lệch đất, cường đại nghìn lần vạn lần. Mặc dù biết đây đều là hư ảo, có thể Nô Uyên vẫn như cũ trở nên khiếp sợ. Cái này chính là tử phủ cựu trọng khống chế pháp lực sao? Nô Uyên trong lòng mặc niệm, thật hùng hồn pháp lực, là như thế chân thực đến để Nô Uyên cảm giác không chân thực. Diệt. Nô Uyên ánh mắt đảo qua phía dưới trăm dặm đại địa, đi theo nắm trong tay bành trướng chân nguyên trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Giống như thiên băng địa liệt, nương theo tử phủ pháp lực tuôn ra, từng toa ngọn núi ầm vang nổ tung, đại địa xé rách, sơn lâm hủy diệt, thành trì đổ sụp, một mảnh tận thế cảnh tượng. Đây chính là tử phủ cảnh. Vẹn vẹn chân nguyên bộc phát, liền có thể lan ra trăm dặm, khiến cho mảng lớn địa vực lâm vào diệt tuyệt. Nô Uyên âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn có thể cảm nhận được, đây là bởi vì không gian cá nhân chỉ có trăm dặm nguyên nhân. Như phạm vi lớn hơn, tử phủ cường giả thi triển pháp thuật, hoàn toàn tăng lên nữa một cấp độ, thậm chí khoa trương hơn, lực phá hoại đơn giản dọa người. Cũng đúng, tử phủ cự trọng, một cái lắc mình chính là hơn nghìn dặm, hai hơi liền có thể bay vọt vạn dặm đại địa, huống chi là chiến đấu phá hư. Nô Uyên thầm nghĩ, thứ kim đăng cảnh đến từ phụ cảnh là chất thuế biến. Tại ngoại giới muốn tu luyện pháp thuật, còn muốn chuyên môn tìm kiếm không gian thí nghiệm, lại khó khôi phục, nhưng tại nơi này lại là lần lượt làm lại. Nô Uyên tâm niệm vừa động, nguyên bản giống như tận thế giống như thiên địa, trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu, còn có thể thiết trí đối thủ. Nô Uyên cấp tốc xem giả lập tiết giản, nhưng tại cá nhân cung điện thiết trí khác biệt cấp độ thực lực cường giả đến tiến hành hư cảnh quyết đấu, đồng dạng là một loại chiến đấu ma luyện. Đương nhiên có tính hạn chế, cao nhất chỉ có thể giải tỏa luyện khí cựu trọng đối thủ, lại nhiều nhất 10 người. Còn có những hạn chế khác. Nô Uyên dở khóc dở cười, muốn cùng càng mạnh đối thủ tiến hành hư cảnh đối chiến, còn phải lại thanh toán nguyên tình. Tỷ như muốn mô phỏng cao nhất tử phủ cựu trọng cấp độ đối thủ, như vậy phải bỏ ra 100 nguyên tình. Trong vòng 100 năm, lại chỉ có một vị. Nghĩ đến cái này, Nô Uyên không khỏi lại quét về phía mặt khác quyền hạn, quả nhiên, luyện đan mô phỏng, luyện khí mô phỏng, hư cảnh nhân sinh hồng trần thể nghiệm các loại giải tỏa quyền hạn, đều chỉ có thể sử dụng cơ sở công năng. Muốn đạt được tốt hơn thể nghiệm, thêm nguyên tinh. Thì ra, ta hoa 1000 nguyên tinh giải tỏa lục phẩm quyền hạn, chỉ là thu hoạch một cái trả tiền tư cách. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Thật cùng kiếp trước nhân loại liên bang bên trong một chút công ty tập đoàn không kém cạnh. Bất quá, Nô Uyên cũng ẩn ẩn minh bạch vì cái gì. Lần lượt tiến hành cao tầng thứ thần hư quyết đấu, một hai người không có gì, nhưng Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên bao nhiêu tu tiên giả? Như tất cả đều dạng này, chỉ sợ đối với Xích Nguyệt Tiên cảnh bản thân tới nói, cũng là một loại gánh vác. Xích Nguyệt Tiên cảnh, các hạng công năng quyền hạn rất phong phú, lưu lại chờ về sau từ từ thăm dò. Nô Uyên tâm niệm vừa động, chỉ ít có thể làm cho ta sớm quen thuộc khác biệt cấp độ pháp lực, nguyên lực ảo diệu. Loại này sớm quen thuộc, nhìn như không đáng chú ý, có thể thời gian lâu, trong lúc bất chi bất giác, liền sẽ để đột phá trở nên lại càng dễ. Lục phẩm quyền hạn, với ta mà nói, đủ. Nô Uyên thầm nghĩ, giống bát phẩm, thất phẩm quyền hạn, tại Xích Nguyệt trong tiên cảnh đều có các loại hạn chế, ngay cả rất nhiều khu vực công cộng đều không thể tiến vào. Một chút đỉnh cấp phía quan phương cửa hàng, đồng dạng không cách nào tiến vào, càng không thể sử dụng Xích Nguyệt tiên cảnh cỡ lớn truyền tống trận. Có thể lục phẩm quyền hạn, trọng yếu nhất một đầu, chính là mở ra toàn bộ khu vực công cộng. Nói cách khác, Xích Nguyệt tiên cảnh hết thảy trụ cột công năng, Nô Uyên toàn bộ có thể sử dụng, chỉ là cá biệt quyền hạn ưu hóa lúc phải thêm giá. Về phần càng cao phẩm quyền hạn, không có khác biệt lớn, tỉ như ngũ phẩm quyền hạn, phương diện khác cùng lục phẩm quyền hạn giống nhau như lúc, vẹn vẹn cá nhân cung điện có thể đạt tới đến ngàn dặm, có thể giải tỏa luyện hư lục trọng quyền hạn. Có thể mỗi trăm năm, liền muốn bỏ ra 10.000 nguyên tinh. Huống hồ, dù cho Nô Uyên nguyện ý bỏ ra nhiều như vậy nguyên tinh, tạm thời cũng vô pháp tăng lên đến ngũ phẩm quyền hạn. Bởi vì, ngũ phẩm quyền hạn, muốn chân chính tử phụ cảnh hoặc son hạ cảnh, mới có thể đi vào đi tăng lên. Ông Nô Uyên tâm niệm vừa động, một bộ áo bào đen bao trùm tự thân, hoàn toàn bao phủ khuôn mặt, vẹn vẹn lộ ra hai con người, đi theo hắn thân hình khẽ động, đã rời đi cá nhân cung điện. Bá. Nguy nga song ngọc tàng thư tháp trước, Nô Uyên trống rỗng xuất hiện tại trên đường phố, đối mặt một màn này, chung quanh qua lại tu tiên giả không cảm thấy kinh ngạc. Tại song ngọc thành bất luận cái gì khu phố khu vực, ta đều có thể tùy thời về cá nhân cung điện, nhưng là, lại không cách nào từ cá nhân cung điện tùy thời giáng lâm đến bất luận cái gì khu vực. Nô Uyên khẽ lắc đầu, mỗi lần đều sẽ trở lại lúc rời đi nguyên điểm. Đây là Xích Nguyệt tiên cảnh quy định. Song ngọc thành, nói là thành, kỳ thực tung hoành trăm vạn dặm, sinh động rộng lượng tu tiên giả. Nô Uyên thầm nghĩ. Nô Uyên cũng không kỳ quái. Nơi này, thế nhưng là hội tụ toàn bộ Song Ngọc Thành hơi có chút thực lực tu tiên giả, sợ là lấy ước đến tính toán. nên đi Xích Nguyệt Tiên lâu. Nô Uyên đứng dậy, dọc theo tiên cảnh địa đồ dẫn đường, cấp tốc bay về phía ngoài mấy chục dặm truyền tống trận cỡ nhỏ. Xích Nguyệt Tiên cảnh khu vực công cộng, vô luận vốn là khí hải cảnh hay là tử phủ cảnh, chính là luyện hư cảnh, tố chất thân thể đều là linh thân nhất trọng. Đồng thời, khu vực công cộng hạn chế tốc độ phi hành. Cho nên, toàn bộ Song Ngọc Thành bên trong, có lít nha lít nhít truyền tống trận cỡ nhỏ, nối liền Song Ngọc Thành từng cái khu vực. Mà tại thành trì trung ương, còn có một tòa cỡ lớn truyền tống trận, có thể truyền tống đến Xích Nguyệt Tiên cảnh mặt khác thành thị. Truyền tống trận cỡ nhỏ, bát phẩm quyền hạn liền có thể sử dụng. Cỡ lớn truyền tống trận, lục phẩm quyền hạn mới có thể sử dụng. Xích Nguyệt Tiên cảnh Song Ngọc Thành bên trong, đồng dạng có Xích Nguyệt Tiên lâu, lại chiếm diện tích cực kỳ kinh người, phương viên mấy vạn dặm. Xa hoa không gì sánh được. So trong hiện thực còn muốn khoa trương được nhiều, người nơi này lưu lượng cũng lớn đến kinh người. Trong này, có lấy trăm vạn mà tính tiên trai cửa hàng, mà những này tiên trai cửa hàng, thực tế cùng trong hiện thực Song Ngọc Thành rộng lớn cương vực bên trong khắp nơi Xích Nguyệt Tiên lâu, là từng cái đối ứng. Nói ngắn gọn, như quả muốn mua sắm nào đó dạng bảo vật, hoàn toàn không cần tự mình đi hỏi thăm, có thể trước thông qua Xích Nguyệt Tiên cảnh xác nhận tốt tin tức, xác nhận giao dịch phương thức, cuối cùng hoàn thành giao dịch. Trước đó hao phí mấy canh giờ, Nô Uyên hỏi thăm Phong Xuyên Thành Xích Nguyệt Tiên lâu đại lượng cửa hàng, chính là muốn xác nhận bảo vật tin tức. Bây giờ, tin tức đã xác nhận, cho nên mới lựa chọn đến Xích Nguyệt Tiên cảnh mua sắm. Một đường tiến lên. Sau đó không lâu, Nô Uyên liền đến Xích Nguyệt Hiện lâu Phong Xuyên phân lâu vị trí khu vực, hắn toàn thân bao phủ áo bào đen, đồng thời ẩn nấp tự thân tin tức. Cho nên, những người khác là không gặp được Nô Uyên thông tin cá nhân, chỉ có thể cảm giác được là lục phẩm quyền hạn. Đạo hữu, mời vào bên trong. Một mực tại cửa tiệm buồn bực ngán ngẩm thanh niên áo đen hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng nên đón. Lục phẩm quyền hạn ở trong Xích Nguyệt Tiên lâu rất phổ biến, nhưng đối với Phong Xuyên phân lâu tới nói, đã là khách hàng lớn, dù sao, nơi này chỉ là một cái ngũ phẩm thành thị phân lâu, cùng mặt khác tam đăng thành thị, tứ đẳng thành thị phân lâu so sánh, trên lệch quá lớn. Bình thường, chỉ có bản địa tu tiên giả là thuận tiện lấy hàng mới có thể đến, nhưng toàn bộ Phong Xuyên thành, có thể có được lục phẩm quyền hạn tu tiên giả, có thể có bao nhiêu vị? Ta muốn mua bảo, đại lượng. Nô Uyên trầm giọng nói. Khách quan bên trong nói chuyện, thanh niên áo đen liền nói, cấp tốc đem Nô Uyên dẫn tới đơn độc bên trong phòng. Không chỉ thanh niên áo đen, thậm chí lại tới vị lão giả mặc bạch bào. Vị đạo hữu này, ta là nơi này cao cấp chấp sự. Lão giả mặc bạch bào mỉm cười nói, không biết đạo hữu muốn mua sắm thứ gì, chúng ta nơi này tổng cộng có 728 nhà cao cấp cửa hàng, có 1600. Không cần phải nói. Nô Uyên thần sắc lạnh lùng, lộ ra một đôi mắt ánh mắt u lãnh, ta một vị đệ tử đi ngang qua Phong Xuyên thành, có cảm giác ngộ, bế quan tu luyện, cho nên muốn mua chút bảo vật, hắn đã đem bảo vật danh sách phát cho ta, ta cần các ngươi trước tiên đưa đến trên tay hắn. Các ngươi nhìn xem, có thể hay không ăn khoản giao dịch này. Nói, Nô Uyên khẽ đạo trưởng, đưa lên một phần danh sách. Ừm. Lão giả mặc bạch bào xem một lần, liền hơi có chút kinh ngạc, nhiều như vậy kỳ chân kim loại. Nô Uyên cũng không đáp lại. Trên danh sách, trừ Quỳnh Hải Vương cần có tôi thể linh đan cùng lục cực huyền lũ dịch, còn lại chính là 37 chủng cao cấp kim loại, 18 loại đặc thù vật liệu. Số lượng không lớn lắm, lại đều tương đối chất quý, có chút còn rất hiếm thấy. Toàn bộ đều là Nô Uyên phải dùng tới tu luyện bản mệnh phi kiếm sử dụng vật liệu, cũng là hắn trước đó tại Phong Xuyên thành Xích Nguyệt Hiện lâu các đại trước trai cửa hàng, từng cái xác nhận có. Bản mệnh phi kiếm, một loại là khí hải từ thanh nén, hiệu quả cũng không tệ, có thể không so chậm chạp. Một loại khác chính là đem rất nhiều kim loại, đặc thù vật liệu cộng đồng thôn phệ, mới có thể làm bản mệnh phi kiếm thuế biến gần như hoàn mỹ, có thể không ngừng hướng tầng thứ cao hơn thuế biến. Đây là phù hợp nhất Huyền Hoàng kiếm điện yêu cầu. Nếu là tùy ý thôn phệ chút kim loại, cũng có thể trưởng thành, lại sẽ tổn thất cực kỳ lớn hao tổn tiềm lực, chờ khả năng đạt tới cấp độ nhất định, liền khó tiếp tục đột phá. Có thể ăn. Những bảo vật này, chúng ta vừa lúc đều có. Lão giả mặc bạch bào hỏi, bất quá, phương diện giá tiền. Một cùng giá, 7000 nguyên tinh. Lô Uyên trầm giọng nói, đây là hắn đã sớm tính toán tốt. Đạo hữu, giá tiền này. Lão giả mặc bạch bào muốn mở miệng. Các ngươi không thể tỏi, vẫn phải có kiếm lời, rất nhiều kim loại mặc dù chân quý, có thể mua mua người cũng ít, ta là giúp các ngươi tiêu tổn kho. Nô Uyên ánh mắt lạnh nhạt, nếu không nguyện ý, cũng không sao, ta đệ tử kia sau khi trở về Tam Đẳng thành thị, ta lại đi mua sắm những bảo vật này không muộn. Lão giả mặc bạch bào đành phải cười khổ, đạo hữu là người trong nghề. Được, chúng ta đáp ứng. Đúng rồi, tất cả vật phẩm, muốn do các ngươi đi dưới trướng các nhà cửa hàng tập trung, cuối cùng, do các ngươi sắp xếp người mang đến đệ tử ta chỗ. Nô Uyên nói, tuyệt đối không thể để lộ tin tức. Chương 294, thực lực thuế biến, cầu nguyện phiếu. Ta không hy vọng đệ tử của ta bởi vì các ngươi tin tức để lộ mà lọt vào kiếp nạn gì. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, ánh mắt lạnh lẽo kia để lão phản xệ giả mặc bạch bào không khỏi giật mình. Một bên thanh niên áo đen càng là run sợ, thật là đáng sợ ánh mắt. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, trước mắt vị này hất lên hắc bào nam tử thần bí, tuyệt đối là vị cường giả. Sinh nguyệt trong tiên cảnh, tất cả tu tiên giả đều là linh thân nhất trọng tố chất thân thể, có thể mỗi người ánh mắt, khí chất đều là hoàn toàn khác biệt. Giống phân thần cảnh, pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả, cùng khí hải cảnh, thần phách khác nhau một trời một vực. Thần phách trên lệch kinh người, cho người uy áp tự nhiên khác biệt. Mặc dù Xích Nguyệt Tiên cảnh bảo hộ mỗi vị tu tiên giả, có thể thuộc về cường giả vô hình uy áp, vẫn như cũ có thể chấn nhiếp lòng người. Tiền bối yên tâm. Lão giả mặc bạch bào liền cung kính nói, ta Xích Nguyệt Tiên lâu tự có quy củ, không dám vi phạm. Hắn đối với Ngô Uyên xưng hô cũng thay đổi. Được, vậy liền ký kết khế ước đi. Ngô Uyên trầm giọng nói. Rất nhanh, Song Vương tại tiên cảnh chứng kiến hạ tham đặt trước khế ước, Ngô Uyên danh nghĩa thiếu đi 7000 nguyên tinh, nhưng những này nguyên tinh cũng không trực tiếp gom vào đối phương danh nghĩa, mà là ủy thác. Chỉ có khi Ngô Uyên thu đến hàng hóa, đem liên tiếp nhiều đến hơn ngàn tự phù ám mã giao cho đối phương, lão giả mặc bạch bào mới có thể thông qua ám mã đạt được khoản này nguyên tinh. Song phương hiện thực giao dịch toàn bộ quá trình, cũng có thể xuyên thấu qua xích nguyệt tiên cảnh, toàn bộ hành trình chiếu ảnh, nghiệm chứng, bảo đảm song phương không sai. Đương nhiên, xích nguyệt tiên cảnh làm những này cũng không phải không ràng buộc, muốn rút ra 5% làm tiên cảnh thuế. Chỗ tốt ở chỗ, cái này nhất lưu trình, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ mua bảo người an toàn cùng tư ẩn. Lại ước định mặt khác một chút tình báo. Không lâu, lão giả mặc bạch bào cùng thanh niên áo trắng cùng tiễn Ngô Huyên rời đi. Chấp sự, hắn. Thanh niên áo đen nhịn không được nói, ít nhất là tử phủ cảnh cường giả, thậm chí có khả năng càng mạnh. Lão giả mặc bạch bào trầm giọng nói, vực này đại nhân vật sự tình, đừng nhiều dính vào. Càng mạnh, chẳng phải là luyện hư cảnh. Thanh niên áo đen hít vào ngụm khí lạnh. Hắn trên việc tu luyện trăm năm, cho dù tại Xích Nguyệt trong tiến cảnh, đều rất ít gặp đến dạng này siêu cấp cường giả. Cường giả, có cường giả vòng tròn. Hảo hảo làm việc, theo thứ tự theo danh sách, đi các nhà cửa hàng mua sắm, cũng đừng tiết lộ tin tức. Lão giả mặc bạch bào trầm giọng nói, minh bạch. Thanh niên áo đen gật đầu liên tục. Đừng nói tiên lâu có quy củ, coi như không có quy củ, hắn cũng không dám trêu chọc bực này cường giả khủng bố đệ tử. Nô Huyên suy nghĩ dừng lại tại Xích Nguyệt tiên cảnh. Trong hiện thực, động phủ trong đình viện, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nô Huyên lại mở ra, vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm? Chính là muốn ngụy trang ra một thân phận, xé ra hổ, tránh cho tỏ vẻ giàu có. Xích Nguyệt tiên lâu bên trong từng nhà tiên trai bảo cát, đều là rất nhiều tu tiên giả riêng phần mình mở, chỉ là do Xích Nguyệt tiên lâu thống nhất quản lý. Như Nô Huyên chính mình từng nhà đi mua sắm bảo vật, rất dễ dàng bị người hữu tâm để mắt tới. Tuy nói Phong Xuyên thành bên trong tuyệt đối an toàn, chỉ khi nào rời đi đâu, Nô Huyên cũng không có dự định ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Nếu ta có tử phụ chân nhân thực lực, thật cũng không sợ người khác ngấp nghé, chỉ tiếc ta không có. Nô Huyên khẽ lắc đầu, thực lực không đủ mạnh, liền muốn điệu thấp chút. Xích Nguyệt tiên cảnh cá nhân trong cung điện một chút tu luyện hạng mục, đối với tu hành đẩy mạnh tác dụng hay là thật lớn, chờ thần hư cảnh bên trong tu luyện thuần thục, hoàn toàn có thể vận dụng đến trong hiện thực. Nô Huyên dốc lòng tu luyện, hắn hoàn toàn có thể làm đến nhất tâm đa dụng. Tuyệt đại bộ phận ý thức, tại Xích Nguyệt tiên cảnh cá nhân trong cung điện nếm thử tu luyện từng môn pháp thuật, những pháp thuật này phần lớn là phổ thông pháp thuật, tại một ít thời khắc mấu chốt có lẽ có kỳ hiệu, mà tu luyện pháp thuật quá trình cũng là quen thuộc chân nguyên pháp lực quá trình. Hay là hóa thành linh thân cảnh cường giả, giải tỏa ra một chút địch nhân, nếm thử tu luyện cận chiến kỹ xảo. Bất quá, Nô Huyên chủ yếu tinh lực hay là tại tu luyện chân nguyên pháp lực, từ từ tích xúc, để mau chóng đột phá làm kim đan cảnh. Vẹn vẹn sau một ngày, Xích Nguyệt tiên lâu trong một chỗ mật thất, trung quanh có trận pháp toàn bộ hành trình giám sát, song phương đều mở ra Xích Nguyệt tiên cảnh cảm giác chiếu ảnh. Nô Huyên cùng thanh niên áo đen tại trong hiện thực gặp mặt. Bất quá, so với Xích Nguyệt trong tiên cảnh hình tượng, hiện tại Nô Huyên hoàn toàn khác biệt, để phòng bị nhận ra. Đạo hữu, đây là tôn sư ủy thác chúng ta, vì ngài chọn mua bảo vật, thỉnh cầu tìm đọc. Thanh niên áo đen rất khiêm tốn. Ừm, sư tôn cùng ta nói qua. Nô Huyên trên mặt tràn ngập dáng tươi cười, tiếp nhận pháp bảo chứa đồ, thần niệm thăm dò vào, xác nhận không sai. Đây là sư tôn nói cho ta biết tiên cảnh ám mã. Nô Huyên khẽ đảo trưởng, đưa tới một tờ giấy, phía trên lít nha lít nhít viết lấy tự phủ. Chờ một lát, thanh niên áo đen vội vàng tiếp nhận. Chỉ một lát sau, đồng dạng xác nhận, giao dịch hoàn thành. Nô Huyên cầm bảo, đứng dậy rời đi. Đạo hữu đi thong thả, như đạo hữu lần sau còn muốn cái gì tu luyện bảo vật, nhanh chóng tìm ta. Thanh niên áo đen cung kính nói. Nô Huyên trong lòng minh bạch, cái này Xích Nguyệt tiên lâu sát suất lớn sẽ tra một chút chính mình, nhưng hắn cũng không sợ. Năm tháng dài đằng đẵng, Xích Nguyệt tiên lâu tín dự, hay là không thể chê. Coi như muốn vi phạm quy củ, làm một ít sự tình, cũng không đáng đến vì ta điểm ấy bảo vật. Nô Huyên thầm nghĩ, 7000 nguyên tinh giao dịch, hoàn toàn chính xác tính đại ngạch. Nhưng đối với toàn bộ Xích Nguyệt tiên lâu tới nói, lại coi là cái gì? Trở lại động phủ đình viện. Quỳnh Hải. Nô Huyên vung tay lên, mỉm cười nói, nhìn một cái, ta mang cho ngươi trở về thứ gì? Vung tay lên, Hoa chỉ gặp một bình ngọc màu tím cùng một chứa kỳ dị tối tăm sắc chất lỏng tinh thể bình đưa cho Quỳnh Hải Vương. Cái này, Quỳnh Hải Vương tiếp nhận. Người ngửi bình ngọc tầng ngoài mùi, hắn liền hai mắt tỏa sáng, tôi thể linh đan. Ừm. Nô Huyên mỉm cười gật đầu, tinh thể này trong bình, trang là lục cực huyền vũ dịch, có hai món bảo vật này, đột phá nhưng còn có khó khăn. Không có. Không có khó khăn. Quỳnh Hải Vương vô cùng kích động, chủ nhân, cái này tôi thể linh đan, chỉ người vừa nghe mùi, liền để ta toàn thân run rẩy. Nô Huyên không khỏi cười. Cái gọi là tôi thể linh đan, kỳ thực chính là chữa trị thông huyền cảnh cường ý ả bản nguyên thương thế, đồng dạng trình độ nhất định khôi phục nhục thân nó già yêu. Mà lục cực huyền vũ dịch thì là một loại không gì sánh được chân quý chất lỏng, có thể phụ trợ linh thân cảnh cường giả đột phá. Riêng này hai loại vật phẩm, liền hao phí 3000 nguyên tinh. Về phần cái kia mấy chục chủng kim loại, đặc thù vật liệu, thực tế chỉ cần hao Nô Huyên ước 4000 nguyên tinh. Đối với Quỳnh Hải Vương, Nô Huyên hy vọng hắn có thể đột phá. Nếu là linh thân cảnh linh thú, vẫn có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Chỉ ít, tương lai như gia nhập tông phái nào đó, tự mình muốn đi làm chuyện gì, cũng có thể để Quỳnh Hải Vương đi làm. Tựa như tại trung thổ lúc, việc nhỏ Nô Huyên đều là an bài trung thổ vệ cường giả đi làm, tự thân chuyên chú tu hành. Cường giả dưới trướng, cái nào không phải một đống tùy tùng. Quỳnh Hải, trong đình viện, ngươi có thể tự hành tìm tu luyện. Nô Huyên chậm rãi nói, cái này đã là ta thời gian ngắn có thể lấy được tốt nhất bảo vật, nắm lấy cơ hội. Nếu ngươi còn có cái gì cần, lại cùng ta nói. Nô Huyên phân phó nói. Vâng, để chủ nhân quan tâm. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói. Trong lòng của hắn cũng nhẫn nhịn một hơi, muốn bước vào linh thân cảnh. Trấn an được Quỳnh Hải Vương, Nô Huyên về tới trong tinh thất, tâm niệm vừa động, trận pháp mở ra, vô hình trận pháp đã bao phủ toàn bộ tinh thất. Tương đương với song trọng trận pháp cấm chế, một là bao phủ toàn bộ đình viện, hai là bao phủ toàn bộ tinh thất, có thể bảo đảm không có bất kỳ cái gì khí tức sẽ tiết ra ngoài. Bắt đầu đi. Nô Uyên trong đôi mắt có vẻ mong đợi. Hoa hắn quanh thân hiện lên đại lượng chân quý kim loại, đặc thù vật liệu, thiếu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhiều lại có một cái giường lớn nhỏ. Chương 295. Những bảo vật này đem Nô Uyên bao bọc vây quanh. Soạt, soạt, soạt. Từng mai kiếm hoàn bay ra, biến thành kiếm khí lăng lệ huyền hoàng phi kiếm, chín đại phi kiếm bao quanh Nô Uyên. Ta cái này chín đại phi kiếm, trừ hai thanh là lục phẩm linh khí phi kiếm, còn sót lại đều là thất phẩm linh khí phi kiếm. Nô Uyên thầm nghĩ, bất quá, liền xem như cái kia hai thanh lục phẩm linh khí phi kiếm, cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá, có thể một lần nữa rèn đúc một phen, đánh xuống tốt nhất căn cơ. Ông, bản mệnh phi kiếm rung động, một cỗ vô hình khí tức bao phủ chung quanh toàn bộ bảo vật, chính là Nô Uyên tại vận chuyển huyền hoàng kiếm đạo bên trong thuế kiếm pháp, làm cho bản mệnh phi kiếm không ngừng tôn phệ bảo vật quý giá, tiếp theo lột xác trưởng thành. Thời gian trôi qua, chỉ gặp đại lượng kim loại, đặc thù vật liệu, cùng chín đại phi kiếm dần dần dung hội đến cùng một chỗ. Từng sợi sáng chói tinh quang chạy vào trong bản mệnh phi kiếm, vứt bỏ cặn bã rơi trên mặt đất. Mà Ngô Huyên chín đại bản mệnh phi kiếm, từng cái tỏa ra lóa mắt quang hoa, kiếm ý càng cường đại. Điên cuồng thôn phệ trưởng thành. Thật sự là thôn kim thú a. Ngô Huyên cảm giác được những cái kia chân quý kim loại, vật liệu cấp tốc bị tiêu hao, từ đáy lòng cảm khái câu. Tại đại giới bên trong, giống thất phẩm linh khí, bát phẩm linh khí phi thường dễ dàng luyện chế, liền phảng phất dây chuyển sản xuất sinh sản ra công nghiệp phẩm, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Cho nên, không có chút nào đáng tiền. Lục phẩm linh khí tốt hơn một chút, nhưng bình thường mà nói, một thanh lục phẩm linh khí phi kiếm cũng liền giá trị một nguyên tinh. Tông ngũ phẩm linh khí bắt đầu, nhân tài chất nguyên nhân, pháp bảo giá trị mới có thể không ngừng tiêu thăng. Lớp 10 phẩm, giá trị cao gấp 10 lần thậm chí gần trăm lần đều rất bình thường. Nhưng là, Nô Uyên là chín đại bản mệnh phi kiếm tổng thất phẩm lộ sắc thành lục phẩm, liền mua giá trị 4000 nguyên tinh bảo vật. Đủ để đổi lấy 4000 trôi lục phẩm phi kiếm. Vì sao? Đánh xuống căn cơ. Muốn để bản mệnh phi kiếm viên mãn, không lưu bất luận cái gì tì vết, cho nên phải vận dụng một chút phi thường đắt đỏ kim loại, vật liệu. Cái này cũng là vì sao bản mệnh phi kiếm uy năng lớn như thế nguyên nhân. Nô Uyên trong lòng cảm khái, chờ ta bước vào kim đan cảnh, như bảo vật đầy đủ, bản mệnh phi kiếm càng có thể một hơi toàn bộ thuế biến đến tứ phẩm phi kiếm. Chỉ là, đại giới phi thường cao. Tại Xích Nguyệt Tiên lâu hiểu rõ đến các loại kim loại, tài liệu giá cả về sau, theo Nô Uyên đoán chừng, chín chuôi bản mệnh phi kiếm toàn bộ tổng lục phẩm thuế biến đến ngũ phẩm, muốn gần 100.000 nguyên tinh, mà muốn toàn bộ tổng ngũ phẩm lộ sát thành tứ phẩm, ít nhất phải hơn 100 vạn nguyên tinh. Căn bản không đủ sức. Lệ, cần biết, Nô Uyên luyện khí bản tôn đến Xích Nguyệt Tiên Châu, tổng cộng mang theo 800.000 nguyên tinh là đã lớn bộ phận, còn muốn cân nhắc mặt khác rất nhiều phương diện cần thiết. Cũng nguyên nhân chính là tiêu hao rất lớn, có thật nhiều kiếm tu thực sự chống đỡ không nổi, lựa chọn càng tiện nghi bản mệnh phi kiếm thuế biến lộ tuyến, cuối cùng dẫn đến bản mệnh phi kiếm nhận hạn chế. Giống rất nhiều tử phủ kiếm tu, nhị phẩm linh khí bản mệnh phi kiếm, uy lực cũng chỉ là tiếp cận nhất phẩm linh khí, căn bản làm không được nhất kiếm phá và pháp. Thời gian trôi qua, từng chuôi bản mệnh phi kiếm thuế biến hoàn thành, mà những cái kia kim loại, tài liệu tinh hoa cũng không ngừng bị thôn phệ, tất cả đều trở thành phế thải. Rốt cục, trong tính thất hết thảy bình tĩnh trở lại. Hội, rõ ràng cũng chỉ là lục phẩm linh khí phi kiếm, nhưng cho ta cảm giác, tựa hồ cũng không thua ỷ tứ phẩm linh khí phi kiếm. Nô Uyên trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng, hắn từ đáy lòng cảm thấy phi kiếm cường đại. Mỗi một chuôi bản mệnh phi kiếm, uy lực đều lớn đến đáng sợ, phong mang nổi bật, đủ để khiến bất luận một vị nào tu sĩ kim đan coi trọng. Muốn làm cho những phi kiếm này lại lột xác, trừ muốn bảo vật, càng phải cảnh giới đột phá. Nô Uyên phất tay đem phi kiếm triệu hồi khí hải, cảm nhận được khí hải nặng nề gánh vác. Phi kiếm quá mạnh, cho dù Nô Uyên là tam đẳng tiên cơ, cần phải tiếp nhận chín chuôi cường đại như thế phi kiếm áp bách, gánh vác vẫn như cũ rất nặng. Gánh vác lớn, luyện thành trả ra đại giới cũng lớn, chỉ khi nào sát phạt đứng lên, đều là đáng giá. Nô Uyên cảm giác những phi kiếm này, chín đại bản mệnh phi kiếm ra, thì tương đương với chín kiện tứ phẩm linh khí phi kiếm bộc phát. Cỡ nào dọa người? Một khi tạo thành kiếm trận, càng là uy thế ngập trời. Như lại gặp đến lần trước cấp độ kia nguyên tinh vũ khí, ta chín kiếm trận, hoàn toàn có thể trực tiếp chém dụng. Nô Uyên chỉ cảm thấy thông khoái không gì sánh được. Trước kia, đừng phải lợi hại điểm tu sĩ kim đan, cũng còn có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, có thể quét ngang đại bộ phận tu sĩ kim đan. Tiếp đó, chính là bế quan, bước vào kim đan cảnh, một khi đột phá. Nô Uyên tràn ngập chờ mong. Hắn cũng không vội lấy đi bái nhập tông phái. Từng bước một đen, không đổi. Hô. Nô Uyên phất tay, đem những kim loại này, vật liệu cặn bã quét sạch không còn, tính tất khôi phục sạch sẽ. Hắn tiếp tục tu luyện lên chân nguyên, để cầu làm cho khí hải mau chóng thuế biến đến cực hạn. Đô thị phủ đệ, chiếm diện tích 300 dặm, nội bộ liền phảng phất cỡ nhỏ quốc gia. Sinh hoạt mấy chục vạn đô thị tộc nhân, tuyệt đại bộ phận đều là phàm tục. Trên thực tế, tại Phong Xuyên thành cảnh nội, đô thị chiếm cứ khổng lồ cương vực, có rất nhiều lục đẳng thành thị, tộc nhân nhiều đến mấy ngàn vạn, có thể nói cường thịnh đại tộc, có thể sinh hoạt tại đô thị trong phủ, cho dù là phàm tục, cũng phần lớn là trong tộc cao tầng thân quyến. Đô trì, làm đô thị hơn 10 vị kim đan thượng nhân một trong, hắn đình viện có chút xa hoa, chiếm một diện tích vài dặm. Cái kia Ly Hạ, tiến vào Xích Nguyệt Tiên lâu, 3 tháng cũng không đi ra qua. Đô trì chính nghe thủ hạ báo cáo. Đúng, ta an bài nhiều người qua đường tay, một mực tại tiên phủ các bên ngoài giám thị, Xích Nguyệt Tiên lâu mỗi một lối ra đồng dạng an bài có khôi lỗi. Nam tử mặc hắc bào trầm giọng nói, nhưng một mực chưa thẩm tra đến Ly Hạ tung tích. Đô trì không khỏi bực bội. Nếu là Ngô Uyên ở tại thường gặp động phủ cửa hàng, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ đô thị, Xích Nguyệt Tiên quân lực ảnh hưởng, âm thầm rình mò. Có thể Xích Nguyệt Tiên lâu, đừng nói hắn, liền xem như đô thị lao tổ tông, cũng khó thẩm thấu rình mò. Làm kim đan thượng nhân, hắn rất có kiên nhẫn. Vì đạt được thành mục đích, đừng nói 3 tháng, 3 năm hắn cũng có thể chờ. Nhưng là, thọ yến thời gian càng ngày càng gần. Có tra được mặt khác thanh giao tung tích sao? Đô trì hỏi, nếu có thể tùy tiện mặt khác thanh giao, hắn cũng không muốn tìm Ly Hạ phiền phức. Thật sự là kéo không nổi. Phong Xuyên thành cảnh nội, tạm thời chưa tìm được. Nam tử mặc hắc bào cười khổ lắc đầu, chúng ta cũng tại trong tiên cảnh nếm thử cầu mua, nhưng đại giới đều quá cao, thấp nhất đưa đến Phong Xuyên thành đến, cũng muốn 18,000 nguyên tinh. 18,000 nguyên tinh. Đồ Trì vừa trừng mắt. Tiêu 2-3000 nguyên tinh, hắn còn có thể cắn răng một cái lấy ra. Có thể lên vạn nguyên tinh. Cho dù hắn là đồ thị có phần bị coi trọng tu sĩ kim đan, cũng sẽ cảm thấy thì đau, bán đi một nửa bảo vật mới được. Đương nhiên. Ừm. Nam tử mặc hắc bào kinh hỉ nói, thống lĩnh vừa mới đưa tin tới, Ly Hạ vừa rời đi Xích Nguyệt Tiên lâu, nhìn phương hướng, bọn hắn tựa hồ muốn ra khỏi thành. Mà lại, theo bọn hắn cảm giác khí tức, Ly Hạ đầu kia thanh giao linh thú đã bước vào linh thân cảnh. Linh thân cảnh? Nguyên bản bực bội Đồ Trì hai mắt tỏa sáng. Linh thân nhất trọng linh thú, giá trị là thông huyền cựu trọng mấy chục lần. Huống hồ, hắn tìm được ba đầu thanh giao bên trong, liền có một đầu là linh thân cảnh. Nếu có thể phối đôi, cái kia không còn gì tốt hơn. Lập tức đuổi theo, chớ cùng ném đi. Đồ Trì trầm giọng nói, nhanh đi xin mời Phương Ú Long khách khanh tới. Đặt thành văn mua, cảm tạ các huynh đệ duy trì. Chương 296, Hắc Dương Hảo. Một lát sau, siêu, một đạo thân ảnh mặc thanh bảo hiện lên hư không, đáp xuống trong đình viện, chính là một trung niên nam tử, đầu đội quan mạo, lộ ra có chút nho nhã. Hắn nhanh chân đi vào đình viện. Trì công tử, người tìm ta. Nam tử trung niên áo xanh mỉm cười nói, ha ha, Ú Long huynh đệ, ngươi có thể tỉnh tới. Đồ Trì liền vội vàng đứng lên, một mặt ý cười, ta còn lo lắng cho ngươi không tới chứ. Trì công tử mời, ta sao lại không đến? Nam tử trung niên áo xanh cười nói. Đồ Trì dáng tươi cười càng sán lạ. Trì công tử, tình huống như thế nào? Vừa rồi đến báo mà nói, cái kia Ly Hạ đang chuẩn bị rời đi. Nam tử trung niên áo xanh hỏi. Đúng. Đồ Trì gật đầu liên tục, ta dưới trướng chính thông qua Đồ Thị Tiên Điện hướng ta đưa tin, xác nhận Ly Hạ vị trí tin tức. Tổng hợp tình báo đến xem, cái này Ly Hạ hẳn là ngẫu nhiên đi ngang qua ta Phong Xuyên thành, cho nên chờ đợi một đoạn thời gian, liền rời đi. Đồ Trì nói. Đồ Thị Tiên Điện là đồ thị tạo dựng cỡ nhỏ thần hư cảnh, phi thường đơn sơ, phạm vi bao trùm cũng không tính lớn, chỉ có thể bao trùm Phong Xuyên thành phạm vi. Ra Phong Xuyên thành, liền không cách nào kết nối. So sánh Xích Nguyệt Tiên cảnh kém không chỉ gấp bao nhiêu lần, có thể nó ưu điểm lớn nhất chính là miễn phí, có thể để đồ thị số lớn phổ thông tu tiên giả tiên bảo. Chỉ ít, lẫn nhau liên hệ, cầu viện rất dễ dàng. Lại thông qua thần hư cảnh, đồ thị quản lý lên gia tộc khổng lồ, cũng thuận tiện được nhiều. Có cái gì bối cảnh? Nam tử trung niên áo xanh hỏi. Không có phát hiện. Đồ Trì cười lạnh nói, một cái cựu đẳng căn cơ kim đan cảnh, chỉ sợ là gặp may mắn mới đột phá. Bực này căn cơ, không thể nào là tông phái đệ tử. Về phần đại gia tộc, liền xem như, chỉ sợ cũng là trong gia tộc không được coi trọng phế vật, lại không tại ta Phong Xuyên thành cảnh nội. Đồ Trì lắc đầu nói, không sợ. Nam tử trung niên áo xanh không khỏi gật đầu. Mấy tháng trước, Đồ Trì đến tìm kiếm qua hắn một lần, nói rõ tình huống, hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ. Đơn giản tới nói, liền bốn chữ, cấp giết Ly Hạ. Cướp bóc là muốn phi thường thận trọng, muốn đoán chừng thực lực đối phương, muốn suy diễn thực lực đối phương thủ đoạn cùng bối cảnh. Huống hồ, loại này tiên ma chém giết, dưới đại bộ phận tình huống, là không người đến tìm. Đồ Trì nói, chúng ta lại không phải khi dễ văn bối. Cùng cảnh quyết đấu, thua, đó là thực lực không đủ. Đây là Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên một loại quy tắc ngầm. Tiên đạo tranh phong, tranh tài nguyên, tranh cơ duyên, nghịch thiên mệnh, cầu trường sinh, vốn chính là tàn khốc không gì sánh được sự tình. Đương nhiên, tuy là quy tắc ngầm, nhưng ngẫu nhiên một chút siêu cấp tồn tại đệ tử thân truyền, hoặc ưa thích huyết mạch hậu duệ vẫn lạc, cũng sẽ đánh vỡ loại này ăn ý, dẫn tới trả thù, bộc phát đại chiến. Được, đã không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Trung niên nhân mặc thanh bào nói, có U Long huynh xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Đồ Trì mỉm cười nói, theo ước định, cái này Ly Hạ toàn bộ bảo vật đều thuộc về U Long huynh tất cả, ta sẽ còn trả lại ra 300 nguyên tinh làm thù lao. Chỉ có đầu kia giao long muốn bắt sống, về ta. Đồ Trì nói, ừm. Đại trưởng lão 3000 năm thọ đản, đến lúc đó chỉ công tử dâng lên 4 đầu thanh giao tạo thành tiên đuổi, nhất định có thể chiếm được đại trưởng lão niềm vui. Trung niên nhân mặc thanh bảo cũng thổi phồng nói, tương lai chỉ công tử đến gia tộc duy trì, bước vào tử phủ cảnh, ở trong tầm tay. Ha ha, đến lúc đó ta nhất định sẽ không quên Ú Long huynh hôm nay tương trợ. Đồ Trì cười to nói, hắn đánh chính là cái chủ ý này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Đồ Trì nói, ta sẽ sai người một đường truy tung cái kia Ly Hạ, chờ hắn ly thành vạn dặm, liền động thủ. Đi. Hai đại tu sĩ kim đan mang theo hơn 10 vị áo bào đen tùy tùng, cấp tốc rời đi đình viện, hóa thành lưu quang bay về phía chỗ cửa thành. Đối với Đồ Trì động tác, Nô Uyên hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, theo Nô Uyên, vào thành lúc cùng Đồ Trì gặp phải chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, mâu thuẫn nhỏ. Liên phảng phất hai vị ước vạn phú hào, thảo luận một gian giá trị mấy trăm vạn bất động sản, cuối cùng tan rã trong không vui. Lại không có mặt khác cân đoán, sẽ nháo đến không chết không thôi tình trạng sao? Không đến mức, mà lại cách 3-4 tháng, cho nên Nô Uyên căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ trăm phương ngàn kế muốn cướp giết chính mình. Huống hồ, ở trong thành lúc, thần phách thụ áp chế, Đồ Trì thủ hạ người càng là cẩn thận từng ly từng tí dùng khôi lỗi xa xa theo dõi. Cho nên, dù cho Nô Uyên cảm giác cường đại, cũng không phát giác được đến từ khôi lỗi truy tung. Mang theo Quỳnh Hải Vương, Nô Uyên không nhanh không chậm xuôi theo vào thành thông đạo, thông suốt, ra Phong Xuyên thành. Tự thân là kim đan cảnh, lại có linh thân cảnh cấp độ linh thú. Cửa thành thủ vệ Xích Nguyệt Tiên quân hắc giáp quân sĩ đều vô cùng cung kính. Đi, Quỳnh Hải. Nô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương ly thành, chỉ thấy rộng rộng rãi vô ngần hoang dã trong dãy núi, có vô số phàm tục xuôi theo thông đạo tại ra vào. Có rất nhiều tu tiên giả phi hành rời đi. Siêu, siêu. Nô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương đồng dạng hóa thành hai đạo trôi qua, cấp tốc hướng tỉnh kiếm thành phương hướng mà đi. Vừa giáng lâm Chí Tiên Châu lúc, Nô Uyên còn rất u mê, chỉ có lúc trước cảnh chủ tặng cho tiên giản bộ phận tư liệu. Có thể trải qua hơn tháng, Nô Uyên nhìn như một mực ở trong Xích Nguyệt Tiên lâu bế quan tu luyện, chưa tiếp xúc người nào, nhưng hắn tại Xích Nguyệt trong tiên cảnh, một mực tại thăm dò. Có thể nói, đối với toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, đã có phi thường xâm nhập hiểu rõ. Sau đó không lâu, Nô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương liền bay ra hơn 1000 dặm, nguyên bản vô cùng to lớn phong xuyên thành, tại tầm nhìn bên trong cũng biến thành nhỏ đi rất nhiều. Hô, Nô Uyên vung tay lên, lúc này chiều dài ước chừng 130m, bề rộng chừng 40m, cao chừng 30m phi thuyền màu đen chiến thuyền liền xuất hiện ở trong hư không. Tản ra nặng nề phong cách cổ xưa khí tức. "Chủ nhân, đây chính là ngươi mua sắm món kia tứ phẩm phi thuyền chiến thuyền Hắc Dương Hảo." Quỳnh Hải Vương hai mắt tỏa sáng, cho người cảm giác liền khác biệt. "Đúng." Nô Uyên mỉm cười. Trải qua tại Xích Nguyệt Tiên Châu thăm dò, tăng thêm lần trước gặp phải cướp giết kinh nghiệm, cho nên tại 9 đại bản mệnh phi kiếm đều thuế biến hoàn tất về sau, Nô Uyên lại thông qua Xích Nguyệt Tiên cảnh, ở trong Xích Nguyệt Tiên lâu mua vài kiện bảo vật. Một kiện là trước mắt tứ phẩm phi thuyền chiến thuyền, hao phí 32,000 nguyên tinh, không gì sánh được đắt đỏ. Cần biết, cổ như tứ phẩm linh khí phi kiếm cũng liền giá trị 1000 nguyên tinh, chiếc chiến thuyền này bù đắp được mấy chục kiện cùng giai pháp bảo. Cũng chính thông qua Hắc Dương Hảo, Nô Uyên mới ý thức tới Diên Thanh Cung giá trị tuyệt đối không chỉ mấy triệu nguyên tinh, chỉ cần đem số ít tổn hại bộ phận chữa trị, hoàn toàn có thể bán đi ngàn vạn nguyên tinh giá trên trời. Bất quá, trước đó Nô Uyên trong tay không có lớn như vậy pháp bảo chứa đồ, tăng thêm muốn bảo vệ trung thổ truyền tống trận bí mật, cho nên chưa từng thu hồi. Mà bây giờ, truyền tống trận ngăn cách, muốn đem Diên Thanh Cung đưa tới đều thành hy vọng xa vời. Kỳ thật, phi thuyền chiến thuyền làm vật bảo mệnh, dù cho mua sắm tầng thứ cao hơn chiến thuyền cũng có thể Ngô Uyên cũng cân nhắc với bản thân thực lực. Bằng vào ta thực lực bây giờ, bảo vệ tứ phẩm phi thuyền chiến thuyền vẫn được. Ngô Uyên thầm nghĩ, tầng thứ cao hơn rất dễ dàng lọt vào ngấp nghé. Huống hồ, phong xuyên thành Xích Nguyệt Tiên lâu bên trong, dưới mắt tạm thời cũng không có tầng thứ cao hơn phi thuyền chiến thuyền. Mặc dù còn có 50,000, 80,000 nguyên tỉnh chiến thuyền, có thể vài người cũng không chấp biên, chỉ là càng thêm khổng lồ, cũng không thích hợp với Ngô Uyên. Hắn một mình xông xáo, không có lớn như vậy không gian nhu cầu. Còn có 3 tấm phụ lục. Nô Uyên tâm niệm vừa động, cảm giác được lơ lửng tại trong pháp bảo chứa đồ 3 tấm tản ra khí tức cường đại phụ lục. Cái này cũng là Nô Uyên mua vật bảo mệnh. 3 tấm phụ lục này, mỗi một tờ đều giá trị mấy vạn nguyên tinh, bản bạc hao phí Nô Uyên siêu 100,000 nguyên tinh. Cần biết, những này bảo mệnh phụ lục đều là duy nhất một lần. Uy lực có thể nghĩ, đây mới là nguyên nhọn tinh tác dụng, đã có được tài phú kết sủ, liền muốn nghĩ biện pháp chuyển hóa làm thực lực. Nô Uyên nhận biết rất rõ ràng, nguyên tinh cầm trên tay, không dùng, thực lực mới là vương đạo. Tại Nô Uyên trong kế hoạch, chờ đến tinh kiếm thành sẽ lại lần lượt đem còn lại nguyên tinh đổi thành tu luyện cần thiết bảo vật. Siêu, siêu. Nô Uyên thao túng Hắc Dương Hảo cùng Quỳnh Hải Vương cấp tốc chui ra ngoài. Ông chỉ gặp chiến thuyền màu đen phi thuyền có chút rung động, tốc độ cấp tốc tiêu thăng đến ước chừng 20 dặm mỗi giây cấp độ, cấp tốc rời đi. Đây cũng không phải là chiến thuyền tốc độ cực hạn, chỉ là phi thuyền tốc độ càng nhanh, đối với năng lượng tiêu hao càng lớn, cho nên thích hợp tốc độ có thể nhất tiết kiệm nguyên tinh năng lượng. Thời gian trôi qua không đến một khắc đồng hồ, khi Hắc Dương Hảo bay khỏi phong xuyên thành ước chừng 3-4 vạn dặm sau, đến một mảnh rộng chừng hơn 1000 dặm hồ nước lớn lúc, Nô Uyên đột nhiên mở mắt ra, từ tinh tu bên trong tỉnh lại. Thật cường liệt thiên địa linh khí ba động. Nô Uyên thần phách trong nháy mắt lan ra mở, cảm giác hướng bốn phương tám hướng. Hắn trong nháy mắt liền phán đoán, phía sau đang có cỗ kinh người thiên địa linh khí ba động tại bộc phát, tới gần. "Chủ nhân, là chiến thuyền, tốc độ thật nhanh." Quỳnh Hải Vương càng là gầm nhẹ nói, hắn chính là linh thân cảnh tu sĩ. Đơn thuần thị lực so Nô Uyên còn mạnh hơn nhiều. "Chiến thuyền?" Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. "Đồ, là đồ thị." Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, ta gặp được trên chiến thuyền huy trường là phong xuyên đồ thị. Vừa về nhà, ban ngày có nhiều việc, chỉ có thể ban đêm đổi mới, thật có lỗi a. Chương sau sẽ theo thường lệ nhiều chút. Chương 297, xuất thủ không lưu tình, cầu nguyện phiếu. Đồ thị, chiến thuyền huy chương. Nô Uyên sắc mặt trở nên âm trầm. Hơn 3 tháng này đến, từ Quỳnh Hải Vương đột phá, Nô Uyên cũng từ trong Xích Nguyệt Tiên lâu lấy được một phần Xích Nguyệt Thần Hương Ngọc, giao cho Quỳnh Hải Vương sử dụng. Bất quá, tạm thời chỉ có bát phẩm quyền hạn. Thế nhưng để Quỳnh Hải Vương tại Xích Nguyệt trong tiên cảnh mở rộng tầm mắt, chẳng những ở trong tàng thư tháp đi dạo, Song Ngọc Thành không ít địa phương đều lưu lại dấu chân của hắn. Bởi vậy, Quỳnh Hải Vương đối với Phong Xuyên Thành tình huống có hiểu biết. Chẳng lẽ Đồ Trì thật muốn đối phó ta? Bởi vì một chuyện nhỏ, Nô Uyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình đến Phong Xuyên Thành mấy tháng, rất cẩn thận, cũng không đi ra Xích Nguyệt Tiên lâu, càng chưa cùng người gặp nhau. Đồ Thị, chỉ có một cái Đồ Trì tính có gặp nhau. Nhưng nếu một điểm nhỏ mâu thuẫn liền muốn trả thù lại, qua nhiều năm như thế, Phong Xuyên Đồ Thị sẽ đắc tội bao nhiêu tu tiên giả? Có thể an ổn đến bây giờ? Hay là nói, trong tay của ta có để Đồ Trì cam nguyện bước lên to lớn nguy hiểm đồ vật? Nô Uyên trong đầu hiện lên nhất niệm đầu. Bất quá, Nô Uyên tốc độ phản ứng cỡ nào nhanh. Tại phát giác được không thích hợp trong nháy mắt, thần niệm đã hoàn toàn tiếp quản Hắc Dương Hào, không còn tiếc rẻ nguyên tinh, điên cuồng thôi phát cất cánh thuyền trên thuyền. Oeng. Hắc Dương Hào tốc độ lập tức bắt đầu tăng vọt, từ 1 giây 20 dặm cấp tốc tăng lên tới 1 giây 30 dặm, 40 dặm, 60 dặm, 90 dặm. Ngắn ngủi mấy giây, Hắc Dương Hào liền tiêu thăng đến 1,1 giây 130 dặm tốc độ cực hạn. Loại tốc độ này, rất nhiều kim đan cự trọng cũng khó khăn đạt tới. "Chủ nhân." Quỳnh Hải Vương cấp tốc phán đoán, chúng ta cùng bọn hắn khoảng cách ngay tại kéo dài. Nô Uyên khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng. Mặc dù đối tự thân thực lực đầy đủ thực lực, nhưng đối phương là tử phụ gia tộc, lại là địa đầu xà, làm sao biết nguyên nhân gì tìm chính mình? Như động thủ giết chết đối phương, nói không chừng liền sẽ dẫn tới tử phụ chân nhân. Ta lúc này thực lực cũng liền tại kim đan thượng nhân bên trong xưng hùng. Nô Uyên thầm nghĩ, còn không có cách nào cùng tử phụ chân nhân chống lại. Tử phụ cảnh là nghiền ép kim đan cảnh. Nếu nói khí hải cảnh tu sĩ vượt qua đại cảnh kịch chiến kim đan thượng nhân, ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy. Có thể kim đan cảnh muốn vượt qua đại cảnh giới quyết đấu tử phụ chân nhân, thật là khó khăn vô cùng. Cho nên Nô Uyên không muốn gây phiền toái, chạy là thượng sách. Chính cao tốc truy kích xích đồng sắt trên chiến thuyền, thanh niên tóc bạc Đồ Chỉ cùng trung niên nhân mặc thanh bảo Phương U Long sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tốc độ thật nhanh. Phương U Long nghiêm nghị nói, "Chỉ công tử, ngươi không có phán đoán sai đi, ngươi không phải nói cái này Ly Hạ chiến thuyền là bát phẩm linh khí. Có thể tốc độ này." Phương U Long chỉ vào bàn điều khiển bên trên hình thành chiếu ảnh hình ảnh, cùng tốc độ đo lường tính toán. "Ít nhất là tứ phẩm linh khí phi thuyền." Phương U Long trầm giọng nói, "Lại là tứ phẩm linh khí phi thuyền bên trong thượng phẩm, giá trị chỉ ít 20.000 nguyên tinh." Nghe được 20.000 nguyên tinh, một bên mấy vị áo bào đen tùy tùng sắc mặt cũng thay đổi. Đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là con số trên trời. Là rất nhanh. Đồ Chí gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một chiếc cao tốc chạy trốn phi thuyền màu đen, trong đôi mắt có một tia khó có thể tin, càng có chút không cam lòng. Chính mình nhìn lầm rồi. Trong phán đoán của hắn, Ly Hạ chính là cái vận khí tốt nhỏ yếu kim đăng cảnh, nhưng bây giờ vẹn vẹn hiện lộ ra phi thuyền, liền không phải bình thường. Oen. Đồ Chí thao túng dưới phi thuyền trên thuyền, tốc độ đồng dạng tiêu thăng, đạt đến 120 dặm mỗi giây tốc độ cực hạn. Hắn phi thuyền, đồng dạng là tứ phẩm linh khí phi thuyền, lại rõ ràng so Hắc Dương Hào yêu hơn chủ. Mà dạng này tốc độ cực hạn, mặc dù không kịp Hắc Dương Hào, nhưng cũng để Ngô Uyên trong thời gian ngắn không cách nào hất ra. Siêu, siêu. Hai đại chiến thuyền xẹt qua cao mấy ngàn trượng không, đáng sợ khí lãng oanh minh chấn động thiên địa, một đuổi một chạy, rất nhanh khoảng cách liền kéo dài đến gần 2000 dặm. Mà bọn hắn, cách Phong Xuyên thành cũng càng ngày càng xa. "Chỉ công tử, ngươi điên rồi, còn muốn đuổi?" Phương U Long khẽ nhíu mày, cái này Ly Hạ bối cảnh rõ ràng không tầm thường, mà lại ngươi đuổi, cũng đuổi không kịp. "Ngươi làm như vậy, là không chết không thôi đắc tội hắn, hắn khẳng định đoán được là ngươi." Phương U Long trầm giọng nói, mang theo một tia bất mãn. Nguyên bản, hắn coi là Ly Hạ không có bối cảnh, cho nên cảm thấy cướp bóc một phen cũng không sao. Nhưng bây giờ tình huống, cùng Đồ Chí miêu tả hoàn toàn khác biệt. Phương U Long không quá nguyện mạo hiểm. "U Long huynh, chúng ta đã đắc tội." Đồ Chí trầm giọng nói. "Đó là ngươi, không phải ta." Phương U Long không gì sánh được tỉnh táo, "Chỉ công tử, con thanh giao này tìm không được, còn có cơ hội khác. Mấu chốt là ngươi bây giờ đuổi không kịp." Phương U Long lắc đầu. Trong ấn tượng của hắn, Đồ Chí làm việc mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng tốt xấu biết tiến thối. "Đuổi được, chỉ cần chúng ta đừng để hắn triệt để hất ra là được." Đồ Chí bình tĩnh nói, "Ta đã thông qua Đồ thị tiên điện, liên hệ Phong Hải thành, Nam Xuyên thành hai tên huynh trưởng, mời bọn họ ở phía trước chặn đường." "Cái gì?" Phương U Long giật mình, hắn không khỏi nhìn nhiều Đồ Chí. Quả nhiên là không từ thủ đoạn. Đồ thị chính là Phong Xuyên thành cảnh nội số một số hai đại gia tộc, tự nhiên tại hơn 10 lục đẳng thành thị đều có phân chỉ. Mà bọn hắn phi hành phương hướng, vừa lúc là Phong Hải thành, Nam Xuyên thành phương hướng. Hai tòa này lục đẳng thành thị bên trong, đều có Đồ thị kim đan thượng nhân đóng quân. Hắc Dương Hào bên trong, rõ ràng đuổi không kịp, còn muốn đuổi. Nô Uyên trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Cái này Đồ Chí, thật muốn muốn chết. Tỉnh táo, tiến lộ tu hành, không thể nhường cho phẫn nộ cùng cừu hận ảnh hưởng tới phán đoán. Nô Uyên trong nháy mắt tỉnh táo lại, đuổi không kịp, còn muốn đuổi. Chỉ có thể nói rõ, Đồ thị có nắm chắc đuổi kịp ta. Vì cái gì? Có thừa nhanh thủ đoạn, như còn có, đã sớm nên dùng. Như vậy, là phía trước sẽ có thứ gì ngăn cản đường đi của ta. Nô Uyên trong nháy mắt đoán được. Nghĩ tới đây, ông Hắc Dương Hào thân tàu có chút hướng, cấp tốc hướng về một phương hướng khác điên cuồng chạy thủ mạng. Bất quá, phi thuyền cũng không phải là người tu hành, nó tốc độ cực hạn phi hành dưới, muốn chuyển hướng là phi thường khó khăn phi thường chậm. Cho nên, cho Đồ Chí đầy đủ phản ứng thời gian, cấp tốc đuổi theo. Có chỗ phát giác, muốn chạy trốn. Đồ Chí trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, "Hừ, toàn bộ Phong Xuyên thành, chỗ nào không có ta Đồ thị chỉ nhánh, mặc cho ngươi trốn hướng phương hướng nào, đều sẽ bị ngăn lại." Đồ Chí cấp tốc thông qua thần hư cảnh, liên lạc trong tộc từng vị kim đăng cảnh. Hắn thực lực cường đại, lại tuổi trẻ, ở trong Đồ thị địa vị hay là khá cao. "Chí công tử." Phương U Long lại có chút lo lắng, hắn chỉ cảm thấy Đồ Chí quá mức điên cuồng, căn bản không cần thiết như vậy. Nhưng là, hắn làm sao có thể lý giải Đồ Chí ý nghĩ cùng tâm tình? Đã đắc tội, mặc hắn rời đi, nói không chừng tương lai sẽ còn bị trả thù lại. Đồ Chí thầm nghĩ, không bằng thừa dịp hắn nhỏ yếu, sớm đi đánh giết. "Con đuổi, ta đã nhượng bộ, làm sao giống như chó điên, cắn không hé miệng." Nô Uyên trong lòng thật nổi giận, hắn là không muốn gây tai họa, có thể cái này Đồ thị không khỏi khinh người quá đáng. "Muốn chết, ta đưa ngươi lên đường." Nô Uyên ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, trầm giọng nói, "Quỳnh Hải, chủ nhân, ta minh bạch." Quỳnh Hải Vương trong lòng cũng tràn ngập lửa giận, nói, "Chuẩn bị giết người." "Ừm." "Ngươi đến thao túng phi thuyền, thời khắc mấu chốt, vận dụng nguyên tinh vũ khí." Nô Uyên phân phó nói. Làm tứ phẩm phi thuyền chiến thuyền, tự nhiên bố trí có nguyên tinh vũ khí, lại là Nô Uyên cố ý giao dịch, trải qua tăng cường. Uy lực kinh người. Trong. Đương nhiên, nguyên tinh vũ khí khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tích xúc năng lượng thời gian dài, thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất. Có thể luận tuyệt đối uy năng, là không thể nghỉ ngờ. Nhanh chóng, Quỳnh Hải Vương tiếp nhận phi thuyền chiến thuyền quyền khống chế, phi thuyền hạch tâm hội tụ làm một đoàn ánh sáng bóng. Đồng thời, nương theo phi thuyền rất nhỏ chấn động, Hắc Dương Hào bắt đầu không ngừng giảm tốc độ. Xích đồng sắt chiến thuyền cấp tốc tiếp cận. Cuồn phong gào thét. Phía dưới đại địa là mênh mông vô tận tuyết vực, từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều là núi tuyết, liên đối trên bầu trời đều ẩn ẩn có một hơi khí lạnh. Thiên Châu khí hậu, quỷ dị bên nào? Phong Xuyên thành phương viên trăm vạn dặm, cái gì hoàn cảnh địa lý đều có. Bọn hắn vừa rồi truy đuổi chiến mà đến, vượt qua mây vạn dặm, hồ nước, dãy núi, sa mạc, thảo nguyên đều có trải qua. Đây chính là tu tiên giả. Giao phong truy đuổi, vượt qua mênh mông đại địa, một chút cường giả tối đỉnh kịch chiến lúc, thậm chí sẽ làm cho từng phương thế giới phá toái. Chương 298. Hai đại phi thuyền chiến thuyền đều ngừng lại, ở trong hư không cách xa nhau hơn 10 dặm xa xa tương đối. Bang bang cửa khoang mở ra. Quả nhiên là ngươi, Đồ Chỉ. Nô Uyên áo bào phân phật, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đạo thân ảnh áo bào màu bạc. Cùng đi theo mà đến trung niên nhân mặc thanh bào. Kim đan cao giai. Nô Uyên cường đại thần phách, chỉ có thể tương đối mơ hồ cảm giác được hai người sinh mệnh khí tức. Nô Uyên cũng không rõ ràng hai người cụ thể tu vi, chỉ có thể đại khái phán đoán. Mặc dù, trên lý luận cựu đẳng căn cơ hoàn toàn có thể một mực tu luyện tới tử phủ cảnh, nhưng trên thực tế, cựu đẳng căn cơ đại biểu thiên phú cực yếu, tốc độ tu luyện chậm chạp, muốn đột phá kim đan cảnh cũng khó khăn. Cho nên, kim đan thượng nhân bọn họ, tuyệt đại bộ phận đều là thất đẳng căn cơ tà hữu. Nhất là có thể đột phá đến kim đan trung giai, ngay cả bát đẳng căn cơ đều cực ít. Mà cái này, chính là càng đến cảnh giới cao cường giả, càng khó vượt biên mà chiến nguyên nhân, bởi vì, cao cảnh cường giả nguyên bản đều là thấp cảnh cường giả bên trong nhân tài kiệt xuất. Dưới mắt, hai vị này tu sĩ kim đan đều nổi bật ra bất phàm. Đúng, là ta, Ly Hạ đạo hữu. Đã lâu không gặp. Đồ Trì tràn ngập trêu tức nhìn chằm chằm Nô Uyên, lấy chân nguyên truyền âm. Nô Uyên thần phách cường đại, thu liễm khí tức. Cho nên, Đồ Trì cùng Phương U Long đều cảm giác không đến Nô Uyên sinh mệnh khí tức biến hóa, đây là thần phách cường đại một trong chỗ tốt. Người con giao long linh thú kia đâu? Đồ Trì nhìn lướt qua. Vẫn là vì linh thú. Nô Uyên nhìn chằm chằm Đồ Trì. Đúng, giao long linh thú. Đồ Trì nhìn chằm chằm Nô Uyên, Ly Hạ, ta không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi giao ra giao long linh thú, ta thả ngươi đi. Nô Uyên ánh mắt hơi mèo. Đạo hữu, không cần sai lầm. Ngươi có lẽ có ít bối cảnh, nhưng nơi này là Phong Xuyên Thành. Một bên Phương Ú Long thanh âm băng lãnh. Phong Xuyên Thành là đô thị địa bàn. Phong Xuyên Thành, Đồ Trì. Nô Uyên băng lãnh ánh mắt đảo qua trước mắt Đồ Trì cùng Phương Ú Long, chậm rãi nói: Ta đã mở ra Xích Nguyệt Tiên Cảnh đồng bộ chiếu ảnh ghi chép, đưa cho tông phái của ta cùng gia tộc. Ta khuyên các ngươi sớm làm xéo đi. Một khi muốn động thủ, tin tưởng ta, các ngươi sẽ hối hận. Nô Uyên lạnh lùng nói. Chiếu ảnh ghi chép, Nô Uyên hoàn toàn chính xác đang làm, cũng không có gì dùng. Nói ra tông phái, gia tộc đều chỉ là vì hù dọa đối phương. Quả nhiên, Nô Uyên mà nói, để Đồ Trì cùng Phương U Long cũng hơi trầm xuống, bọn hắn lo lắng nhất chính là chuyện này. Xích Nguyệt Tiên Cảnh vô cùng thần kỳ, cũng tương tự để cướp bóc trở nên phong hiểm cực cao. Cướp giết một chút có đại bối cảnh, trừ phi là trong nháy mắt giết chết, nhanh đến làm cho đối phương không kịp phản ứng, nếu không, cũng dễ dàng lưu lại chứng cứ phạm tội. Tiên đạo chém giết, chết sống có số. Đồ Trì lạnh lùng nói, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, giao ra thanh giao, thả cho ngươi khỏi chết. Hắn cũng không phải là thật muốn bỏ qua cho Nô Uyên, mà là lo lắng Nô Uyên trước khi chết mệnh lệnh thanh giao tự sát. Được, ta giao. Nô Uyên lời còn chưa dứt dưới. Oeng. Nô Uyên cả người đã đột nhiên xông ra, giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt xẹt qua mười mấy dặm dài không. Âm ẩm vô hình màu vàng đất khí lưu đã hoàn toàn giáng lâm, vòn quanh Nô Uyên quanh thân, mênh mông kiếm khí tung hoành hư không. Cùng thời khắc đó, hưu, hưu, hưu, trọn vẹn chín đạo màu vàng đất lưu quang, do Nô Uyên trong lòng bàn tay kích xạ mà đi, vạch phá bầu trời, trực kích hướng Đồ Chỉ cùng Phương U Long. Nô Uyên hoàn toàn bạo phát. Tại Nô Uyên xử sự tín điều, có thể không xuất thủ thì không xuất thủ, chỉ khi nào xuất thủ, liền không còn nể mặt. Giết. Nô Uyên sát ý trùng thiên. Không tốt. Đồ Trì sắc mặt biến hóa, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, chỉ gặp hắn quanh thân hiện ra từng đạo khí lưu màu xanh lam, giống như dòng nước một dạng. Ông từng cây toàn thân màu bạc, hình dạng giống như cây cột giống như pháp bảo tung bay mà đi, trong nháy mắt cùng vực cảnh kết hợp, biến ảo khó lường. Đồ Trì, đây là ngươi nói kim đan nhất trọng, dễ như trở bàn tay. Đây ít nhất là kim đan tứ trọng. Phương Vũ Long đồng dạng chấn kinh. Nô Uyên bộc phát quá mức dọa người. Oeng. Từng sợi khí lưu màu xanh trong nháy mắt từ hắn thân thể bắn ra, lan ra phương viên hơn 10 dặm, đồng thời một ngụm đại đỉnh cấp tốc biến lớn, nâng hắn, một tầng mông lung quang mang lòng tướng hắn hoàn toàn bao phủ lại. Trong nháy mắt, tam đại kim đan cường giả vực cảnh đồng thời bộc phát. Không sai. Nô Uyên, tại mấy tháng qua bên trong, đã lặng yên đột phá trở thành kim đan cảnh, luận chân nguyên pháp lực, đủ để so sánh yêu nhất kim đan thất trọng. Không lúc bộc phát có thể che giấu khí tức, một khi bộc phát, tự nhiên bị phát ra được. Oeng, oeng, oeng. Tam đại kim đan cường giả vực cảnh đồng thời va chạm giao phong, giống như toàn bộ thiên địa vang minh nổ vang. Lấy một địch hai. Có thể Nô Uyên vực cảnh như thế, trung trung điệp điệp màu vàng đất khí lưu nghiền ép hết thảy. Điên cuồng áp bách lấy màu xanh vực cảnh cùng màu lam vực cảnh. Chiêm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Cái này là mấy tầng vực cảnh? Ta vực cảnh cảm ngộ đều đã đạt tới tam trọng. Đồ Trì khó có thể tin. Pháp lực của chúng ta rõ ràng chiếm ưu. Phương U Long sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Hai người bọn họ, một cái tu luyện tới kim đan thất trọng, một cái là kim đan bát trọng, tiên cơ đều là lục đẳng. Có thể nói, đơn thuần pháp lực, bọn hắn còn mạnh hơn Nô Uyên số trước cái cấp độ nhỏ, tại kim đan cao giai bên trong đều thuộc về khá mạnh lớn tồn tại. Nhưng vực cảnh va chạm lại hoàn toàn đánh không lại Nô Uyên, chỉ có thể nói rõ một chút, Nô Uyên đối với đạo cảm ngộ quá cao, vực cảnh ẩn chứa uy năng xa xa siêu việt bọn hắn. Nhất là Đồ Trì, triệt để minh bạch, cái này Ly Hạ ở đâu là nhỏ yếu kim đan cảnh, rõ ràng là vị tuyệt thế thiên tài. Nộ đạo 15 năm, ta vực cảnh đã sớm đạt đến đệ thất trọng. Nô Uyên ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Thân là đại địa thân thể, nộ ra vực cảnh là một cửa ải. Chỉ khi nào nộ ra, chỉ cần làm từng bước tu luyện, cảm ngộ sẽ nhanh chóng tăng lên, mà 15 năm này, Nô Uyên toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Tốc độ tiến bộ có thể xưng tiến triển cực nhanh, tích lũy đã phi thường thâm hậu, đạt tới vực cảnh thất trọng. rất bình thường. Nhưng cũng muốn biết, muốn bước vào tử phủ cảnh, đối với đạo cảm ngộ ít nhất phải đạt tới vực cảnh lục trọng mới được, vừa rồi tạo dựng hư không tử phủ hoặc tuyên khắc thần cung sơn hà. Nói cách khác, chỉ cần cho Ngô Uyên đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể cấp tốc bước vào tử phủ cảnh. Nói đến chậm chạp, kỳ thực tại vực cảnh va chạm chiếm ưu trong nháy mắt. Chết đi. Ngô Uyên thao túng chín đại bản mệnh phi kiếm, đã triệt để bộc phát, từng sợi kiếm quang hội tụ vần quanh, vô số bí văn từ chín đại trên phi kiếm hiện hiện, cuối cùng hội tụ tạo thành một đạo đáng sợ thần mang. Huyền Hoàng kiếm trận đệ nhị trọng, cửu kiếm thành mang. Trước đó gặp phải cấp giết lúc, Ngô Uyên từng thi triển qua một chiêu này, nhưng cùng hôm nay không thể so sánh nổi. Bởi vì, hiện tại Ngô Uyên đã đột phá tới kim đan cảnh. Oanh! Kiếm giống như thần mang, chiếu rọi không gì sánh được, thành hình trong nháy mắt, nó liền bao quanh nhàn nhạt màu vàng đất khí lưu, phảng phất giống như tê thiên liệt địa, trực tiếp đem đồ chỉ màu xanh vực cảnh một phân thành hai. Thần mang đi tới, tầng tầng khí lưu màu xanh trực tiếp chôn vùi. Đông đông từng cây kia cường đại ngân trúc bị thần mang oanh kích bắn bay, đáng sợ khí lãng trùng kích bốn phương tám hướng, giống như thiên địa nổ lớn đồng dạng, sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch phương viên hơn trăm dặm, ngay cả đại địa đều hứng chịu tới kinh người trùng kích, đại địa đều tại rung động. Không, Đồ Trì vừa trừng mắt, quá nhanh. Một cái chớp mắt, đạo kia đáng sợ thần mang đã quét ngang hắn hết thể công kích thủ đoạn phòng ngự, để hắn căn bản không kịp làm phản ứng. Đùng, thần mang lướt qua trời cao, cũng lướt qua Đồ Trì thân thể, dù cho có chiến khải phòng ngự, vẫn như cũ không chịu nổi kinh khủng như vậy trùng kích, trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Đồ Trì vẹn vẹn vừa đối mặt, sau khi đột phá Ngô Uyên, liền đem nhìn như cường đại kim đan bắt trọng tu sĩ Đồ Trì đánh chết. Một màn này hoàn toàn chân nhiếp rồi Phương U Long. Trốn. Phương U Long sắc mặt trắng bệch, thân hình nhanh lùi lại hướng về sau chạy trốn đi, quanh thân bao phủ mông lung thanh quang, khiến cho tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn, như thiểm điện xông về phương xa. Giờ khắc này, trong đầu hắn không có bất kỳ cái gì cùng Ngô Uyên đối kháng ý nghĩ. Trốn. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, không chần chờ chút nào, thân hình giống như thiểm điện cấp tốc truy sát hướng Phương U Long. Đồng thời, Xuân Sao chỉ gặp nguyên bản hội tụ hình thành thần mang chín kiếm trận lại lần nữa cấp tốc biến hóa, từng trôi phi kiếm như ánh sáng tổ hợp, cấp tốc tạo thành một kỳ quái hình thái. Không còn là truyền thống hình kiếm, nhỏ hơn dài hơn, liên phảng phất là một thanh to lớn hoa châm. Ngô Uyên cao tốc phi hành, khí thế trùng thiên, kết lực không để cho Phương U Long cấp tốc kéo dài khoảng cách, đồng thời đầu ngón tay xa xa một chỉ, đi. Hiu. Giống như châm nhỏ giống như kiếm trận, trong nháy mắt tiêu xạ ra ngoài, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, hay là vừa rồi kiếm trận thần mang mấy lần không thôi. Huyền Hoàng kiếm trận đệ tam trọng, chỉ xích chi kiếm. Chương 299, không chết không thôi. Huyền Hoàng kiếm trận, tổng cộng có thập trọng, nó nguồn gốc từ Huyền Hoàng kiếm điện, cùng Huyền Hoàng thập thức có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, hoặc là nói cả hai là một thể đồng nguyên. Thập trọng kiếm trận, mỗi một trọng đều đại biểu cho đối với đại địa ảo diệu cảm ngộ xâm nhập, giống đệ nhất trọng ngưng kiếm thành trận liền muốn đạt tới vực cảnh nhất trọng, mới vừa có khả năng thi triển thành công. Đệ nhị trọng cửu kiếm thành mang, ít nhất phải vực cảnh tứ trọng mới có thể tu luyện thành công, lại muốn thần phách đủ mạnh, còn muốn hao phí đủ nhiều thời gian đi suy nghĩ, nắm giữ. Một khi khống chế thức thứ hai, ở trong kim đan cảnh đủ để xưng hùng. Mà đệ tam trọng chỉ xích chi kiếm, đại biểu đối với đại địa ảo diệu vực cảnh cảm ngộ đã đạt tầng lớp rất cao lần, dần dần tiếp cận hoàn mỹ không chế. Giống Ngô Uyên, đi vào Xích Nguyệt Tiên Châu trước, hắn đối với đại địa ảo diệu lĩnh hội đầy đủ cao, thần phách càng là cường đại, nhưng bởi vì pháp lực yếu đuối, đều không thể thi triển ra thức thứ ba. Hay là đi tới Xích Nguyệt Tiên Châu, thuận lợi bước vào kim đan nhất trọng, pháp lực tăng vọt. Lấy pháp lực, thần phách ngưng tụ quý nhất, tăng thêm thâm hậu tích lũy cảm ngộ, mới có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Lại xa xa không gọi được đại thành. Chỉ xích chỉ kiếm, một khi thi triển đi ra, cho dù là miễn cưỡng thi triển đi ra, ở trong kim đan cảnh, được xưng tụng viên mãn. Ngô Uyên rõ ràng tiềm này, cực này uy năng kinh khủng, một khi bộc phát, đều có thể uy hiếp được cử phụ chân nhân. Ai ai nhờ thường tới nói, có thể khống chế một chiêu này, bước vào tử phụ cảnh lem sẽ không thành vấn đề, cho nên, tu sĩ kim đan bên trong cực ít có ý tới là tới. Nguyên bản, Ngô Uyên không có ý định bộc phát một chiêu mạnh nhất ly, có thể Phương Vũ Long chạy trốn quá nhanh, hắn là cảm ngộ phong chỉ dự cảnh kim đan cao giai. Vận thực lực, không phải tấn tuyển có thể sánh ngang. Xì ở phút này, Phương Vũ Long tốc độ cao nhất bộc phát chạy trốn, càng sử dụng tốc độ phụ lục các loại bảo vật, tốc độ tiêu thăng. Cho dù là Ngô Uyên, muốn đuổi theo giết, đều muốn khó hơn nhiều, tìm yếm chiêu số căn bản đuổi không kịp. Giết. Ngô Uyên cường đại thần phách, kết lực ngưng tụ chín đại bản mệnh phi yếm, cho dù bản mệnh phi kiếm đối với thần phách gánh vác thì nhỏ hơn chiều, vẫn như cũ để hắn ẩn ẩn cảm nhận được áp lực. Kiếm kiếm hội tụ thành một cây chấm lón, cây kim lóa mắt không gì sánh lược, lấp loé quang mang, mông lung màu vàng đất khí lưu bao phủ, phảng phất muốn đâm thủng thiên cung. Hưu. Như châm kiếm trận đâm rách trời cao, nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hội chớp mắt liền tới gần Phương U Long. Nếu nói thứ hai cửu kiếm thành mang, là dựa vào tuyệt đối uy lực bộc phát, như vậy thức thứ ba giữa gang tấc liền đại biểu đối với đại địa hảo diệu đặc thù vận dụng. Đại địa vô ngần, gang tấc mà tới. Đây cũng là chỉ xích chi kiếm, một kiếm ngao du tại đại địa, là có thể dung nhập đại địa ba động tập sát mà đi kiếm trận. Thật nhanh. Đã thiêu đốt kim đan bản nguyên điên cuồng chạy trốn Phương Vũ Long bị một kiếm này dọa đến hồn bất phụ thể. Đại giới truyền thừa vô số, kiếm đạo đông đảo, hắn không nhận ra Huyền Hoàng kiếm trận có thể đến từ thần phách tối tâm cảnh báo, không giả được. Huống hồ, Đồ Trì bỏ mình, ngay tại không đến một hơi trước. Ngưng. Phương Vũ Long căng răng, hắn biết rõ, chỉ có dốc hết toàn lực mới có một tia hy vọng mạng sống. Cơ hội trong nháy mắt, một mặt lại một mặt khiên kim loại chống rông xuất hiện, trong chớp mắt đại lượng tâm chắn liền hội tụ tạo thành một cái cực lớn tâm chắn bảy. Vờn quanh Phương U Long. Ngang. Cái kia to lớn thần châm gào thét mà tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, uy lực đồng dạng cuồng bạo tới cực điểm. Kim đan nhất trọng, vực cảnh thất trọng, dương hồn thần phách. Cả hai hợp nhất, để Ngô Uyên buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi chi lực. Phốc phốc. Kiếm trận thần châm như cây kim đâm rách đầu hũ, tùy tiện liền đuổi kịp Phương U Long, đâm rách hắn vực cảnh, trực tiếp đánh tới cái kia từng tầng trên tâm chắn. Nương theo một đạo kinh khủng tiếng nổ tung vang, vài mặt tâm chắn khổng lồ trong nháy mắt bị đánh bay, lực trùng kích đáng sợ làm chúng nó không bị khống chế bắn bay tứ tán mở. Tầng tầng khí lãng quét sạch trùng kích ra tới. Suy kiếm trận thần châm lại không có chút nào tránh lui, Nô Uyên cường đại thần phách ra chỉ dưới, làm nó uy năng vẹn vẹn giảm xuống, tiếp tục bắn về phía Phương U Long. Đi. Phương U Long trong đôi mắt tràn đầy quyết tuyệt, dưới chân đại đỉnh đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt, đại đỉnh cấp tốc biến lớn, bộc phát ra khí tức khủng bố. Âm ầm một cỗ đáng sợ hút vào tác dụng, từ trên chiếc đỉnh lớn kia, trong nháy mắt tác dụng đến Ngô Uyên kiếm trận bên trên. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, liên như là kiếm, đại biểu huy hoàng giữa thiên địa công kích mạnh nhất. Đỉnh, đồng dạng ẩn chứa lực lượng đặc thù, đại biểu mênh mông trong thời không, không thể tranh cãi phòng ngự mạnh nhất bảo vật. Công kích mạnh nhất, cùng mạnh nhất thủ hộ. Trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Tại cái này điện hỏa thạch quang ở giữa, chân Phương U Long trong tay lại liên tiếp xuất hiện ba viên phù lục đồng thời bộc phát, tác dụng đến trên chiếc đỉnh lớn, làm cho đại đỉnh bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Nô Uyên giết đồ trì, thật sự là bộc phát quá nhanh, lại thực lực khủng bố, trực tiếp miếu sát đồ trì, hắn cũng không kịp phản ứng. Mà Phương U Long, hắn có đầy đủ thời gian phản ứng. Đồng đồng đồng kiếm trận thần châm cùng to lớn đại đỉnh tại không khí khuấy động trên bầu trời như thiểm điện va chạm 3 lần. Mỗi một lần va chạm đều có kinh người khí lãng bắn ra. Mỗi một lần giao phong đều sẽ làm cho cái kia to lớn thần châm xuất hiện vết rách, cũng có thể làm đại đỉnh rung động không ngớt. Vành đại đỉnh bị oanh kích ném đi, có thể kiếm trận thần châm đồng dạng uy thế hầu như không còn, ẩn chứa chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Hưu kiếm trận quay lại hướng Ngô Uyên, cần một lần nữa ngưng trận, bổ sung chân nguyên pháp lực. Cũng liền tại thời khắc này, khởi động. Giết. Phương U Long ánh mắt băng lãnh, giống như đang gào thét, thanh âm của hắn đồng dạng tại xích đồng chiến thuyền nhiều vị thân ảnh mặc hắc bào trong đầu vang lên. Đồ trì vẫn lạc. Phương U Long tự nhiên mà vậy trở thành chi đội ngũ này trưởng khống giả. Vô thanh vô tức. Soạt. Chói mắt vô tận xích quang xẹt qua chân trời, chính là phi thuyền trên chiến thuyền nguyên tinh vũ khí. Trực kích Ngô Uyên. Chỉ có một cơ hội này, một lần. Phương U Long gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uyên, tràn đầy khát vọng. Từ đồ trì vẫn lạc trong nháy mắt, hắn liền minh bạch, lần này phiền phức lớn rồi. Đây là vị sát thần. Phương U Long là có không ít thủ đoạn bảo mệnh, giống phù lục, giống cỡ nhỏ nguyên tinh vũ khí, giống chiến đấu khôi lỗi các loại, nhưng là đều không có tác dụng. Những này phụ trợ thủ đoạn, đạt tới khí hải cảnh cấp độ, kim đan cảnh cấp độ không khó. Có thể nghĩ ảnh hưởng đến kim đan cao giai chiến đấu sẽ rất khó, cấp độ kia bảo vật bình thường giá trị cao kinh người. Phương U Long bảo vật trong tay, nhiều nhất có thể đối phó kim đan cao giai. Giống có thể đánh giết tử phụ cảnh nguyên tinh vũ khí, phù lục, so rất nhiều tử phụ chân nhân đều muốn đắt đỏ được nhiều. Phương U Long, hắn một cái gia tộc khách khanh, lại không có đại bối cảnh hoặc đại cơ duyên, làm sao có thể có? Cơ hội duy nhất chính là chiến thuyền nguyên tinh vũ khí, một kích buộc phát tụ lực muốn hồi lâu. Có thể một kích này uy lực thường thường lớn đến khủng khiếp. Một kích này, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như kim đan cựu trọng, cũng phải vỡ lạc. Phương U Long nhìn chằm chằm Ngô Uyên, thực lực của ngươi là mạnh, kiếm trận uy năng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng đại biểu bản thể của ngươi không gì sánh được yếu ớt. Chỉ cần hơi tác động đến, liền có thể giết chết. Cho nên, Phương U Long một mực tại mưu đồ, chính là muốn thừa dịp Ngô Uyên kiếm trận thế tận thời điểm. Oanh! Cơ hội trong nháy mắt, kinh khủng va chạm ở trong hư không bạo phát, giống như muốn giống như hủy thiên diệt địa, toàn bộ bầu trời cũng thay đổi, tạo thành màu đỏ, màu vàng đất xen lẫn nhan sắc. Cái này, Phương U Long khó có thể tin, bởi vì ngăn cản hắn tất sát nhất kích này, cũng không phải là Ngô Uyên dùng ra thủ đoạn khác, mà là cái kia một mực đi theo Hắc Dương Hảo. Nó phát sau mà đến trước, tại màu đỏ trên thuyền thiên địa linh khí ba động tăng vọt một cái chớp mắt, Hắc Dương Hảo liền chủ động đánh ra. Cuối cùng, hai đạo do nguyên tinh vũ khí hình thành lưu quang, ở trong hư không đối diện chạm vào nhau, dư ba lan ra, kinh thiên động địa. Mà song phương chiến thuyền đều lại không quấy nhiễu. Đi. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, thể nội mãnh liệt chân nguyên tuôn ra, cấp tốc quán chú đến chín đại trong bản mệnh phi kiếm. Soạt. Soạt. Phi kiếm lại lần nữa tỏa sáng thần thái, lưu chuyển thiên địa, lại một lần gào thét dung nhập đại địa ba động bên trong, giống như dung nhập không gian, lấp lóe nhảy vọt, như thiểm điện thẳng hướng Phương U Long. Tân mãnh tới cực điểm. Giờ phút này, giữa song phương cách hơn trăm dặm, có thể điểm ấy khoảng cách tại kim đan cao giai cường giả trong giao phong, cỡ nào gần. Ly Hạ, ngươi giết ta, chính là cùng ta phong xuyên đồ thị không chết không thôi. Phương U Long trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi, đó là sự sợ hãi đối với tử vong. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua vực cảnh, vang vọng trăm dặm thiên địa, "Vung tha ta, còn có đến đàm luận, ta." Tràn ngập sợ hãi tiếng giống giận dữ, im bặt mà dừng. Phốc phốc kiếm trận thần mang vạch phá bầu trời, đem đối phương tấm chắn pháp bảo trong nháy mắt đánh tan, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Phương U Long, chết. Hắn đại lượng pháp bảo mất đi chủ nhân, cấp tốc rơi về phía mặt đất, cái kia trùng trùng điệp điệp màu xanh vực cảnh đồng dạng cấp tốc tiêu tán. "Không chết không thôi." Lô Uyên ánh mắt băng lãnh, lộ ra điên cuồng. Ta không muốn chọc giận ngươi phong xuyên đồ thị, có thể lúc này các ngươi chọc ta, giết một cái cũng là giết, giết hai cái đồng dạng là giết, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi phong xuyên đồ thị tử phủ lão tổ, có thể hay không bắt được ta. Nô Uyên thân hình như thiểm điện, cấp tốc đuổi kịp đang muốn ra tốc thoát đi màu đỏ chiến thuyền. Ầm ầm, vực cảnh dung hợp chân nguyên, hội tụ hình thành cự trường, đem cái kia to lớn màu đỏ trên thuyền trực tiếp nắm, đi theo hung hăng đánh tới hướng phía dưới đại địa. Chương 300, Hải Nguyệt điện hạ, cầu nguyện phiếu. Ầm ầm phảng phất giống như tinh thần truy lạc, to lớn phi thuyền chiến thuyền trong nháy mắt liền khuấy động lên vô số nham thạch bùn đất, khí lãng mãnh liệt trùng kích bốn phương tám hướng. Đại địa tại rung động, vô số nham thạch bùn đất ném đi lên cao trăm trượng, lan ra phương viên hơn 10 dặm. Giống như thiên thai hạo kiếp giống như, nhưng xích đồng chiến thuyền vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả tầng ngoài đều không có cái gì vết rách, đủ để thấy nó chất liệu cỡ nào cao minh. Thật kiên cố a. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tứ phẩm linh khí phi thuyền, luận trình độ chắc chắn, tuyệt không phải thất bát phẩm linh khí phi thuyền có thể so sánh, song phương chất liệu hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Như chiếc chiến thuyền này hay là có chủ đồ vật, cho dù Nô Uyên thi triển vực cảnh, có thể đem nó vây khốn trói buộc chặt, lại không có khả năng nhẹ nhàng như vậy nắm. Chỉ tiếc, Đồ Trì vẫn lạc, Phương U Long vẫn lạc, chiếc phi thuyền này bên trong còn sót lại một chút tu sĩ mặc hắc bào, cũng chỉ là chút khí hải cảnh tu sĩ, bọn hắn dù cho có thể miễn cưỡng thôi động nguyên tinh vũ khí, cũng vô lực hoàn chỉnh khống chế toàn bộ phi thuyền. Nhưng là, những này tu sĩ mặc hắc bào như một mực co đầu rút cổ không ra. Trong thời gian ngắn, Nô Uyên cũng làm không ra bọn hắn tới. Về phần mang đi từ từ bảo chế, như thời gian đầy đủ, Nô Uyên tự nhiên nguyện ý. Nhưng để lại cho ta thời gian không nhiều, hai đại kim đan cao giai bỏ mình, ở trong đồ thị tuyệt đối thuộc đại sự. Nô Uyên thầm nghĩ, tu vi bực này thực lực kim đan cương giả, ở trong đồ thị chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều, có 10 vị, 20 vị. Cho nên, đồ thị một khi nhận được tin tức, có thể hay không trả thù. Nô Uyên không biết, đối phương trong tộc tử phụ chân nhân, có thể hay không trước tiên chạy tới. Đồng dạng có nói, ta có thể sử dụng Xích Nguyệt Tiên cảnh uy hiếp đồ trì bọn hắn, đồng dạng, bọn hắn bỏ mình trước, cũng hoàn toàn có thể thông qua Xích Nguyệt Tiên cảnh, đem tin tức chuyển trở về. Nô Uyên tư duy cao tốc vận chuyển, suy tư các loại khả năng, cho ra kết luận là trốn. Trốn càng nhanh càng tốt. Các ngươi nên minh bạch, ta hoàn toàn có năng lực giết chết các ngươi. Nô Uyên lạnh nhạt thanh âm vang vọng đất trời, đủ để cho trong phi thuyền tu sĩ mặc hắc bảo bọn họ nghe được. Hai con đường, hoặc là ta phá vỡ phi thuyền giết sạch các ngươi. Nô Uyên thanh âm băng lãnh, hoặc là các ngươi chính mình đi ra, ta cam đoan không giết các ngươi. Các ngươi đều ứng minh bạch, trận chiến này cũng không phải là ta cố ý giết chóc. Uy hiếp trắng trợn, khói bụi tán đi, giữa thiên địa an tĩnh lại. Nô Uyên ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng tại mặc niệm lấy 1, 2, 3, mặc niệm đồng thời. Siêu, siêu. Phương U Long, đồ trì sau khi chết lưu lại bảo vật, đã hóa thành một đạo đạo lưu quang cấp tốc bay về phía Nô Uyên. Khi Ngô Uyên trong lòng mặc niệm đến thứ 6 giây, chuẩn bị từ bỏ, thu hồi còn sót lại bảo vật lúc rời đi. Đồng nhiên, cái kia xích đồng chiến thuyền phong bế cửa khoang đống nhiên mở ra, đi theo hơn 10 đạo thân ảnh mặc hắc bào bay ra, bọn hắn từng cái không gì sánh được sợ hãi. Ly Hạ tiền bối, chúng ta nguyện đầu hàng. Cầm đầu lao giả mặc hắc bào trầm giọng nói, song trưởng chỉ lên trời giơ cao, lấy đó tôn trọng. Chúng ta nguyện đầu hàng. Những này tu sĩ mặc hắc bào, từng cái vừa sợ sợ lại sợ hãi. Bọn hắn nguyện hàng nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngay cả hai đại kim đan cao giai cường giả đều bị giết chết, ngay cả nguyên tỉnh vũ khí đều không có tác dụng, lại phản kháng. Hắn phải chết không nghỉ ngỏ. Đầu hàng, có lẽ có một con đường sống. Được, ta thực hiện hứa hẹn, không giết các ngươi. Nô Uyên lạnh lùng nói, vung tay lên, trực tiếp thu hồi chiều dài gần 150m xích đồng chiến thuyền phi thuyền. Đồng thời, cung cấp tốc thu hồi đồ chỉ, Phương U Long lưu lại rất nhiều bảo vật. Ngươi, đi theo ta. Nô Uyên tâm niệm vừa động, hư hóa bàn tay trực tiếp bắt lấy lao giả mặc hắc bào kia, đem nó nhẹ nhàng nhấc lên. Tại bây giờ Nô Uyên trước mặt, khí hải cao giai tu sĩ, căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Đi. Siêu. Nô Uyên nắm lấy lão giả mặc hắc bào này, hóa thành lưu quang vọt thẳng nhập cửa khoang đã mở ra Hắc Dương Hào. Ngay sau đó, oanh, Hắc Dương Hào tốc độ bắt đầu tiêu thăng, cấp tốc đạt tới cực hạn, tốc độ cao nhất hướng về Tinh Kiếm Thành phương hướng mà đi. Nguyên Tinh, đến sống chết trước mắt, Nô Uyên sao lại quan tâm Nguyên Tinh tiêu hao? Lưu lại hơn 10 vị diện tướng mạo dò xét thân ảnh mặc hắc bào, bọn hắn cũng không biết làm sao, không nghĩ tới Nô Uyên thật sự khinh địch như vậy đem bọn hắn thả. Nhanh, lập tức thông bẩm gia tộc. Có thân ảnh mặc hắc bào phản ứng lại. Đúng, lập tức thông bẩm. Tranh thủ thời gian tiên vào đô thị thiên điện. Những này thân ảnh mặc hắc bào đều hốt hoảng bắt đầu đưa tin. Cầu viện. Thật sự là vừa mới Ngô Uyên mang tới áp bách quá kinh khủng. Ở vào bên bờ sinh từ lúc, những này thân ảnh mặc hắc bào đều e sợ cho chọc giận Ngô Uyên, không dám có bất kỳ động tác. Bất quá, những này thân ảnh mặc hắc bào lại không biết, sớm tại đồ trì bỏ mình lúc, đồ thị đã thu đến đưa tin. Nội bộ phi thuyền. Ngô Uyên bộ phận ý thức suy nghĩ thao túng phi thuyền, có thể tuyệt đại bộ phận ý thức, lại tại Thẩm Vân chụp tới lão giả mặc hắc bào, nói, cái này đồ trì, vì sao nhất định phải giết ta không thế? Lão giả mặc hắc bào này, rõ ràng là đông đảo tu sĩ mặc hắc bào bên trong thủ lĩnh. Cho nên, Ngô Uyên mới muốn bắt lấy hắn, vừa trốn bên cạnh Thẩm Vân. Hỏi rõ ràng tình huống, thì như nguyên nhân gây ra vì sao, ngày sau khi tránh cho, lại thì như muốn rõ ràng hơn giải đồ thị gia tộc thực lực đến cùng có bao nhiêu tử phụ chân nhân, có bao nhiêu tu sĩ kim đan, đối với địch nhân nhất định phải đầy đủ hiểu rõ. Lão giả mặc hắc bào cắn răng trầm giọng nói, Ly Hạ tiền bối, ngươi đã nói sẽ tha cho chúng ta tính mệnh, ta đã tha bọn hắn. Nô Uyên lạnh lùng nói, ngươi chỉ có hai con đường, nói có thể sống, không nói hiện tại chết. Khi Nô Uyên điên cuồng chạy trốn, cũng thẩm vấn lão giả mặc hắc bào lúc, đồ trì Phương U Long sau khi chết, bọn hắn trước khi chết chỗ tuyên khắc chiếu ảnh hình ảnh, cũng cấp tốc tự động chuyển về đồ thị gia tộc. Cùng lúc đó, đồ thị gia tộc tổ trạch chỗ sâu, vậy đại biểu từng vị tu sĩ kim đan mệnh đăng, đã dập tắt hai đèn. Đại biểu, có hai vị tu sĩ kim đan vẫn lạc. Đồ thị cường đại nhất tử phủ cảnh, sơn hà cảnh bọn họ, cấp tốc nhận được tin tức, đi theo chính là đồ thị cao tầng, đồng dạng nhận được tin tức. Đồ trì chết rồi. Lại liên lụy Phương U Long cũng đã chết. Bọn hắn thế nhưng là đều có bước vào tử phủ cảnh hy vọng, cứ như vậy hao tổn. Đồ thị cao tầng khiếp sợ không ỷ sánh nổi. Đồ thị tuy mạnh, nhưng duy nhất một lần vẫn lạc hai vị kim đan tu sĩ cấp cao. Tổn thất vẫn là vô cùng lớn. Rất nhanh, đồ thị những cao tầng này cường giả, liền rõ ràng qua Xích Nguyệt trong tiên cảnh tin tức, gặp được hai vị tu sĩ kim đan lâm thời trước chẳng cảnh. Bọn hắn càng thêm giật mình. Ly Hạ, chỗ nào xuất hiện? Là pháp lực của hắn mạnh, hay là vực cảnh cảm ngộ cao không thể tưởng tượng? Rất nhiều đô thị cao tầng cũng vì đó chấn kinh, càng là nhíu mày. Đồ Trì, vì sao muốn đi đắc tội đáng sợ như vậy cường giả? Theo Phương U Long khách khanh trước khi chết lời nói, cái này Ly Hạ còn tại ta Phong Xuyên thành phạm vi bên trong, còn có hy vọng truy sát đến. Muốn đi sao? Rõ ràng là Đồ Trì muốn cướp giết người khác, bỏ mình, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi tìm phiền phức? Mất mặt ném về tận nhà. Đô thị đông đảo tu sĩ kim đang nghị luận. Có thật nhiều người cũng không cảm thấy nên trả thù trở về. Tiên đạo chém giết, chết sống có số, huống hồ, vô luận từ chỗ nào một góc độ tới nói, Nô Uyên đều là không sai lầm vương. Mà giống mấy vị vốn nên Đồ Trì mời, đang nhanh chóng chạy về chiến trường, muốn cướp giết Nô Uyên tu sĩ kim đan. Lúc này, đều đã từng cái ngừng lại. Đồ Trì lại chết rồi. Không phải nói dễ như trở bàn tay sao? Nhưng nhìn chiến đấu chiếu ảnh, Đồ Trì lại bị miểu sát. Cái này Ly Hạ thực lực đến mạnh cỡ nào? Chúng ta đi, cũng là chịu chết ta. Mấy vị này tu sĩ kim đan, từng cái âm thầm may mắn, nhao nhao về thành đi. Chờ mấy vị lão tổ đáp lại đi. Không đợi. Muốn giết cái này Ly Hạ, trừ phi lão tổ ra mặt, nếu không, không có hy vọng. Đồ thị tu sĩ kim đan bọn họ đạt thành chung nhận thức. Luận thực lực, vô luận là Đồ Trì hay là Phương U Long, đều đã là đồ thị đông đảo tu sĩ kim đan bên trong, xếp hạng 20 vị trí đầu tồn tại. Đồ thị, làm Phong Xuyên thành nhận ẩn xếp hạng thứ nhất đại gia tộc, nội tình cường đại không thể nghi ngờ, có 3 vị tử phụ tu sĩ, 1 vị sơn hà tu sĩ. Nhất là vị kia sơn hà cảnh tu sĩ, làm đồ thị lão tổ, thọ nguyên vạn năm, hắn đã sống gần 3000 năm. Chính là bởi vì hắn, giống như định hải thần châm, toàn bộ đồ thị mới cấp tốc khuất trương, quật khởi. Đồ Trì, làm đồ thị lão tổ có chút yêu thích, xem trọng hậu bối, hắn trước tiên liền nhận được Phương Vũ Long thông qua Xích Nguyệt Tiên cảnh tin tức truyền đến. Về phần mặt khác 3 vị tử phụ chân nhân, bây giờ cũng không tại Phong Xuyên thành, cho nên, mặc dù cũng nhận được tin tức, cũng không cách nào tiến về bắt Nô Uyên. Cái này cũng là hình trạng thái bình thường. Tựa như Phong Xuyên thành, hội tụ cảnh nội 2-3 thành tu tiên giả, bởi vì ở chỗ này mới có thể kiến thức đến đủ nhiều bảo vật, có các loại tin tức mới nhất. Đồng dạng, đối với tử phụ tu sĩ tới nói, Phong Xuyên thành hơi nhỏ, bọn hắn nếu muốn bái nhập tông phái hoặc tâm bảo loại hình, đều sẽ tiến về càng cao cấp hơn thành thị. Thì như Tinh Kiếm thành hay là Song Ngọc thành. Cho nên, chân chính có thể trước tiên truy sát Nô Uyên, chỉ có Đồ thị lão tổ, Đồ Quang Hách. Mà giờ khắc này, thu đến đưa tin Đồ Quang Hách, lại ngay tại Phong Xuyên thành Tiên Quân chủ điện bên trong, tham gia một trận không gì sánh được trọng yếu yến hội, căn bản là không có cách phân thân. Xích Nguyệt Tiên Quân trụ sở, chiếm diện tích khổng lồ, hôm nay trong chủ điện, phi thường náo nhiệt. Hội tụ tới, đều là toàn bộ Phong Xuyên thành đại nhân vật, từng cái quyền khuynh một phương, có thể là có bối cảnh, có thể là chức quyền tại thân, có thể là thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, những này dậm chân một cái, liền có thể làm cho Phong Xuyên thành chấn động đại nhân vật, hôm nay lại đều chỉ là tiếp khách. Đồ đạo hữu, ngươi có tâm sự? Một đạo êm thai lại dẫn một tia thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ trên chủ tọa vang lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn phía ngay tại ngây người Đồ Quang Hách. Ừm. Đồ Quang Hách trong nháy mắt kịp phản ứng, liền đứng dậy cung kính nói, "Hải Nguyệt điện hạ, là thuộc hạ thất lễ." Trên chủ tọa ngồi, cũng không phải là Phong Xuyên thành Tiên Quân tướng quân. Tướng quân chính đợi ở một bên. Ngồi, là một vị người mặc chiến giáp màu bạc, tóc dài co lại, ngũ quan tỷ lệ vừa đúng, đẹp kinh tâm động phách nữ tử, nhìn khuôn mặt ước chừng 18-19 tuổi. Chỉ là, nàng một đôi mắt cho người ta vô tận băng lãnh cảm giác. Ngồi ở chỗ đó, khiến cái này tử phụ cảnh, sơn hà cảnh cường giả đều cảm thấy run sợ, không tự chủ sẽ xem nhẹ nàng mỹ lệ. Liên phảng phất một vị nữ chiến thần. Bất quá, nhất làm cho người đám người e ngại, hay là đứng tại nữ tử mặc ngân giáp sau lưng, hoàn toàn bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh. Thần bí, lạnh nhạt. Chỉ có một đôi đỏ mắt lộ ra, có thể vẹn vẹn trước ngực cái kia một đám lửa hừng hực huy chương, cũng đủ để cho bọn hắn run sợ. Thật lễ. Nữ tử mặc ngân giáp giống như cười mà không phải cười. Khởi bẩm điện hạ. Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị lão giả mặc hắc bào đứng người lên, mỉm cười nói, "Đồ đạo hữu chỉ sợ là vừa lấy được tin tức, trong tộc khác hai vị kim đan tu sĩ cấp cao, vừa bị người tại cách thành trì cách đó không xa đánh giết. Hắn bây giờ, chỉ sợ không muốn bồi điện hạ, mà là muốn đi báo thủ." Lão giả mặc hắc bào cười nói, "Đồ đạo hữu, ta nói không sai đi." Đồ Liên Hách thần sắc không thay đổi, chỉ có con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia hàn mang. Đáng chết Đồng lão đầu. Đồng thị là Phong Xuyên thành duy nhất có thể cùng Đồ thị tranh phong gia tộc cường đại, hai đại gia tộc đã phân cao thấp gần ngàn năm. "Đồ đạo hữu, thật sao?" Nữ tử mặc ngân giáp giống như tùy ý nói, "Hai vị kim đan thượng nhân ở ngoài thành bị đánh giết, chẳng lẽ lại còn muốn ngươi xuất thủ? Trong tộc ngươi liền không người có thể dùng." Đồ Liên Hách đang muốn trả lời. Điện hạ có chỗ không biết, chết đi Đồ thị kim đan thượng nhân, đều là kim đan cao giai, thực lực bất phàm, lại bị người thời gian rất ngắn đánh giết. Lão giả mặc hắc bào dẫn đầu đáp, "Hung thủ chỉ sợ có tử phụ cảnh thực lực." Đồ Liên Hách trong lòng càng hận. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đợi yến hội kết thúc, truy sát Ngô Uyên việc nhỏ, nhất định phải lập tức từ trong gia tộc tìm ra nội ứng tới. Đồng thị khẳng định đón mua Đồ thị một vị nào đó tu sĩ kim đan, không phải vậy, như thế nào nhanh như vậy nhận được tin tức? Ồ, tử phụ cảnh thực lực. Nữ tử mặc ngân giáp trong con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ, cười nói, "Đồng đạo hữu, ngươi nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ lại ngươi có chiến đấu chiếu ảnh? Lấy ra, ta xem một chút." Chương 301, khống chế hết thảy. Điện hạ, cái này. Người mặc hắc bào Đồng thị lão giả, trên mặt tựa hồ hiện lên do dự, dư quang liếc mắt Đồ Quang Hách, tựa hồ lo lắng đắc tội đối phương. "Làm sao? Không muốn?" Ngồi ở chủ vị bên trên nữ tử mặc ngân giáp có chút nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. "Cái này hừ một cái, sẽ tại tòa một đám Phong Xuyên thành đại nhân vật, giật nảy mình." "Đồng thiếp, Đồ Quang Hách." Đợi ở một bên Phong Xuyên thành Tiên Quân chủ tướng liền đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn, "Hai người các ngươi làm gì? Một phần chiến đấu chiếu ảnh thôi, lại nhất định phải các ngươi dâng ra tự thân tuyệt học, Hải Nguyệt điện hạ mệnh lệnh, chẳng lẽ không nghe?" Ha ha. Nữ tử mặc ngân giáp ngược lại lộ ra dáng tươi cười, Lạc tướng quân, không cần như vậy. Chỉ là, nụ cười của nàng ngược lại để Lạc tướng quân, Đồ Quang Hách trong lòng bọn họ run lên, thậm chí sinh ra sợ hãi. Cũng không phải là bọn hắn nhát gan, kỳ thực là bọn hắn rõ ràng trước mắt vị này Hải Nguyệt Điện hạ cao thượng địa vị, bối cảnh lớn đến kinh người, quyền thế ngập trời, tự thân tiên phú đồng dạng cao không thể tưởng tượng. Nếu không có trùng hợp đối phương tuần tra đến đây, bọn hắn bọn này tử phụ cảnh, kim đan cảnh tu sĩ, tuyệt đối không có tư cách cùng đối phương chung sống một điện. Điện hạ chờ một lát. Đồ Quang Hách liền cung kính nói, hắn rõ ràng chính mình vừa rồi đã trêu đến vị này Hải Nguyệt Điện hạ không cao hứng, nếu thật chính chọc giận đối phương, chính là Đồ thị tai họa ngập đầu. Đối phương một câu, liền có thể làm cho Đồ thị xong đời. Hoa. Chỉ gặp Đồ Quang Hách vung tay lên, vô số quang mang chống rông hiện hiện, cấp tốc hình thành hoàn toàn lập thể chiếu ảnh hình ảnh. Trong chiếu ảnh xuất hiện, chính là Ngô Uyên cùng Đồ Chỉ, Phương U Long bọn hắn giao thủ hình ảnh. Trong điện tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn sang. Nữ tử mặc ngân giáp đồng dạng hứng hờ nhìn lại. Đối với nàng mà nói, đi vào Phong Xuyên thành chỉ là làm theo thông lệ, là ma luyện nhiệm vụ một bộ phận, mà muốn quan khán chiến đấu chiếu ảnh, chỉ là nhàm chán bên trong tìm cái việc vui, về phần mấy vị kim đan cảnh giao thủ hình ảnh. Đối với nàng mà nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Có thể tiếp theo một cái trước mắt. Ừm. Nữ tử mặc ngân giáp trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì trong tấm hình xuất hiện chính là Ngô Uyên thi triển Huyền Hoàng kiếm trận đệ nhị trọng cửu kiếm thành mang chẳng cảnh. Có chút ý tứ. Nữ tử mặc ngân giáp tự lẩm bẩm, kiếm trận thật là lợi hại, thật mạnh vượt cảnh. Ta biết cái kia Phương Ú Long cùng Đồ Chỉ, vượt cảnh cảm nộ cũng không yếu, lấy 2 địch 1, lại còn nhận lấy áp chế. Không tệ tiểu gia hỏa, cho hắn thời gian tu luyện, bước vào tử phủ cảnh không thành vấn đề. Những này Phong Xuyên thành đại nhân vật đều tại khe khẽ bàn luận lấy. Chỉ có một vị lão giả mặc bạch bào, cảm thấy giật mình nhìn trong chiếu ảnh Ngô Uyên. Làm Phong Xuyên thành Xích Nguyệt Tiên lâu chủ nhân, hắn như nhớ kỹ không sai, trong chiếu ảnh người, tựa hồ mới bước vào kim đan cảnh không lâu. Ngô Uyên ở trong Xích Nguyệt Tiên lâu đột phá, người bên ngoài không biết, đáng kinh ngạc người đột phá động tĩnh, Xích Nguyệt Tiên lâu tự nhiên biết rõ. Lại có thực lực như thế. Lão giả mặc bạch bào có thể một chút nhận ra, mâu chốt hay là Ngô Uyên mua Hắc Dương Hảo. Loại tầng thứ này chiến thuyền phi thuyền, thường thường thật lâu mới có thể bán đi một chiếc, đều muốn lão giả mặc bạch bào tự mình hỏi tới. Đương nhiên, trong điện an tĩnh lại, những này Phong Xuyên thành các đại nhân vật đều có chút khiếp sợ nhìn qua màn sáng trong chiếu ảnh cảnh tượng. Bởi vì thanh niên áo trắng Ngô Uyên chỗ thao túng kiếm trận, không ngờ đột nhiên ở giữa biến hóa, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp quét ngang hư không, đánh giết điên cuồng bay tán loạn Phương U Long. Chiếu ảnh đến đây là kết thúc. Cuối cùng một cái kia, lại có loại dung nhập không gian cảm giác, không thể tưởng tượng nổi. Chỗ nào toát ra tiểu tử? Hán đạo chi cảm ngộ, sợ là không thua gì rất nhiều tử phụ tu sĩ, không thể so với chúng ta yếu. Những này Phong Xuyên thành đại nhân vật đều chấn kinh nghị luận. Trước đó, bọn hắn chỉ là xem như tiểu bối giao thủ tranh luận, nhìn Ngô Uyên ánh mắt, liền phảng phất đối đãi một tiểu bối. Có thể chỉ dựa vào Ngô Uyên một chiêu cuối cùng, những đại nhân vật này liền minh bạch, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đối phương 100% có thể bước vào tử phủ cảnh, không thể khinh thường. Mà đồng dạng, nữ tử mặc ngân giáp nhìn thấy Ngô Uyên một kiếm đánh giết Phương U Long, nhìn thấy cái kiếm mộng ảo như xương kiếm mang hiện lên hư không lúc, nàng hứng hở trong con ngươi, đồng dạng bộc phát ra một tia sáng. Huyền Hoàng kiếm trận đệ tam trọng. Tiểu gia hỏa này, xem pháp lực tiêu chuẩn cũng không mạnh, có thể thi triển đệ tam trọng. Hắn đối với đại địa ảo diệu cảm ngộ được nhiều cao. Hắn thần phách đến mạnh cỡ nào? Nữ tử mặc ngân giáp trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ, không biết là nhà nào tông phái bồi dưỡng được thiên tài. Không sai, nữ tử mặc ngân giáp trong lòng đã đem Ngô Uyên định nghĩa vì thiên tài. Không nghĩ tới, đi ra thông lệ một chuyến, còn có thể có dạng thu hoạch này. Nữ tử mặc ngân giáp trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu có thể đem nó thu phục. Nàng địa vị tuy cao, nhưng nếu thật sự muốn thành lập thuộc về mình thế lực, vẫn là phải có một đám cường đại tùy tùng. Trong mắt nàng cường giả, tử phủ cảnh cũng không đủ tư cách. Ở trong mắt nàng, Ngô Uyên còn rất nhỏ yếu, có thể bày tỏ hiện ra tiềm lực rất kinh người, đáng giá bồi dưỡng. Kim đan cảnh, liền có thể ngộ ra Huyền Hoàng kiếm trận đệ tam trọng, nội tính không tệ, chính là không biết tu luyện bao lâu, tiên cơ là mấy đẳng. Nữ tử mặc ngân giáp thầm nghĩ, tu luyện không đến 100 năm đạt tới một bước này, cùng tu luyện 300-400 năm đạt tới một bước này, người sau cũng coi như thiên tài, nhưng liền không có chói mắt như vậy. Thiên cơ quan trọng hơn, chỉ cần tu luyện không đủ 200 năm, tiên cơ tại lục đẳng trở lên đều đáng giá ta bỏ ra. Nữ tử mặc ngân giáp trong lòng làm ra quyết định. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của nàng quét qua sau lưng bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh, mỉm cười nói, Vũ Lão, làm phiền ngươi đi một chuyến. Thân ảnh mặc hắc bào khẽ gật đầu. Bá. Bên cạnh hắn xuất hiện một đạo áo bào trắng thân ảnh, mang theo mặt nạ màu đen, sinh mệnh đồng dạng cường thịnh tới cực điểm. Thân phách khí tức đồng nguyên, cùng thân ảnh mặc hắc bào không có chút nào phân biệt, liền phảng phất là một người. Mà một màn này cũng làm cho trong điện an tĩnh lại, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua cái kia đạo áo bào trắng thân ảnh, coi lại mắt đứng tại chỗ bất động thân ảnh mặc hắc bào. Pháp thân. Trong truyền thuyết pháp thân, số ít kim đan cảnh có lẽ không hiểu, nhưng những này tử phụ cảnh cường giả, phần lớn đều là tông phái xuất thân, tự thân cảnh giới không đạt được, có thể tầm mắt là không thấp. Do khắc này, bọn hắn đối mặt nữ tử mặc ngân giáp càng kính sợ. Pháp thân a, có thể tu luyện ra pháp thân, vị nào không phải có thể tung hoành tiên châu siêu cấp cường giả? Lại chỉ là nữ tử mặc ngân giáp người bảo vệ. Hô, vô thanh vô tức, mang theo mặt nạ màu đen áo bào trắng thân ảnh đã biến mất tại trong đại điện, chưa gây nên không khí bất luận cái gì chấn động. Mà thân ảnh mặc hắc bào vẫn như cũ đứng tại nữ tử mặc ngân giáp sau lưng. Đồ đạo hữu, đồng đạo hữu. Nữ tử mặc ngân giáp mỉm cười nói, các ngươi khả năng nói cho ta biết, vừa mới trong chiếu ảnh tiểu gia hỏa, lai lịch ra sao? Vì sao lên xung đột? Còn có đạo hữu khác? Nữ tử mặc ngân giáp ánh mắt đảo qua trong điện những người khác, nếu có hiểu rõ một thân người, hy vọng đều có thể nói cho ta biết. Nàng cần càng nhiều tình báo tin tức. Thiên phú chỉ là một phương diện, lai lịch, làm người rất nhiều phương diện, đối với nàng mà nói đều rất trọng yếu. Thiên phú cao, như phẩm tính không được, nữ tử mặc ngân giáp cũng không muốn mời chào. Điện hạ, ta có hắn bộ phận tình báo. Xích Nguyệt Tiên lâu phân lâu lão giả mặc bạch bào đống nhiên mở miệng, bất quá, theo tiên lâu quy củ, lấy điện hạ quyền hạn, chỉ có thể hiểu rõ bộ phận tin tức, những người còn lại càng không cách nào hiểu rõ. Được, ngươi thông qua Xích Nguyệt Tiên cảnh, đem tài liệu tương quan nói cho ta biết. Nữ tử mặc ngân giáp cười nói. Lão giả mặc bạch bào gật gật đầu. Mà vẹn vẹn 2 giây, bộ phận ý thức một mực lưu tại Xích Nguyệt Tiên cảnh nữ tử mặc ngân giáp, nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là một tia chấn kinh. Nét mặt của nàng tội chợt lóe qua, một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, nhưng đồng dạng là trong điện đám người phát giác, khiến cái này tử phủ chân nhân càng hiếu kỳ. Là tình báo gì? Có thể để Hải Nguyệt điện hạ thất thố. Nhìn thấy một màn này, Đồng Thị lao đầu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, không có hảo ý liếc mắt Đồ Liên Hách. Đồ Liên Hách trên mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng đã chìm đến cực điểm. Hắn không rõ ràng Hải Nguyệt điện hạ ra sao ý nghĩ, chỉ là việc nhỏ như này lại để vị kia siêu cấp tồn tại xuất động pháp thân, tóm lại không phải là đi giúp Đồ thị báo thủ. Nghĩ đến cái này, điện hạ, ta đối với chuyện này cũng không quá hiểu rõ tình hình. Đồ Liên Hách chủ động mở miệng, cung kính nói, bất quá theo ta biết tình huống. Hắn không dám nói láo, cấp tốc đem chính mình biết dạng thuật ra. Nữ tử mặc ngân giáp lặng lặng lắng nghe. Cách Phong Xuyên thành ước chừng 20 vạn dặm bên ngoài, một chiếc dài đến hơn 100 mét phi thuyền màu đen, chính lấy tốc độ kinh người phi hành. Trong phi thuyền, tử phủ chân nhân tốc độ kinh người, một hơi liền có thể phi hành mấy ngàn dặm. Nô Huyên chính tin tức tính toán, Đồ thị vị lao tổ kia đúng là Sơn Hà cựu trọng, tốc độ sẽ chỉ càng đáng sợ. Vừa rồi hắn cấp tốc thẩm vấn lao giả mặc hắc bảo, đạt được đại lượng có quan hệ Đồ thị tình báo, tỷ như sự tình nguyên nhân gây ra, tỷ như Đồ thị người mạnh nhất mạnh bao nhiêu. Khi biết nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì Quỳnh Hải Vương thích họp đối phương dâng tặng lễ vật lúc, Nô Huyên cảm thấy bất đắc dĩ. Họa trời giáng, thường thường chính là chỉ đây. Ta thoát đi giao thủ khu vực mấy ngàn dặm về sau, liền lập tức chuyển hướng chạy trốn. Nô Huyên thầm nghĩ, tử phụ cường giả, nếu muốn bắt ta, chỉ sợ đã đuổi tới giao chiến địa, tốc độ của hắn nhanh, có thể cũng không biết ta chạy trốn phương hướng. Mặc dù Đồ thị lao tổ chưa chắc sẽ theo đuổi giết chính mình, nhưng Nô Huyên không dám đánh cược, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực đảm mệnh. Một khi cược thua, mệnh liền không có. Chỉ cần có thể chạy ra Phong Xuyên thành phạm vi, đến lúc đó, tùy tiện hướng cái nào ngũ đẳng thành thị vừa trốn, cái này Đồ thị cũng không làm gì được ta. Nô Huyên ánh mắt lấp lóe. Phong Xuyên thành là Đồ thị địa bàn, mà Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên, bất luận cái gì một tòa cấp 5 thành thị, đều là thụ tiên quân bảo vệ, tử phụ cảnh, sơn hà cảnh tùy tiện không dám động thủ. Tại cao đẳng thành thị bên trong động thủ, đó là muốn chết. Trốn càng xa, càng an toàn. Nô Huyên chính yên lặng suy tư lúc, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình lướt qua khổng lồ phi thuyền, theo sát lấy Nô Huyên cũng cảm giác thần hồn cứng lại, không gian chung quanh phảng phất triệt để ngưng kết. Vô luận là Nô Huyên hay là Quỳnh Hải Vương, có thể là chính hoàng sợ đợi tại cách đó không xa lão giả mặc hắc bào, không gian xung quanh đồng loạt ngưng kết. Cỗ này lực lượng đáng sợ phảng phất ngưng kết hết thảy, phi thuyền ngừng, gió ngừng thổi, an tĩnh tới cực điểm, giống Quỳnh Hải Vương, lão giả mặc hắc bào tư duy vận chuyển tốc độ đều phảng phất chậm nghìn lần gấp trăm lần. Chỉ có Nô Huyên, ỷ vào cường đại thần phách, tư duy còn có thể vận chuyển bình thường. Cái này là ai? Nô Huyên trong lòng chấn kinh. Đây là lực lượng gì? Thật đáng sợ. Từ phù cảnh, sơn hạ cảnh. Không, bọn hắn lực phá hoại có lẽ hủy thiên diệt địa, nhưng tuyệt đối không có loại lực khống chế này độ. Bang. Nguyên bản đóng chặt phi thuyền cửa khoang bỗng nhiên mở ra. Siêu. Một đạo mang theo mặt nạ màu đen áo bào trắng thân ảnh xuất hiện ở trong phi thuyền, ánh mắt của hắn quét qua Ngô Huyên, Quỳnh Hải Vương bọn hắn. Đó là như thế nào một đôi mắt? Phảng phất bao dung giữa thiên địa hết thảy, càng phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, để Ngô Huyên cũng không khỏi tự chủ run sợ. Song phương chênh lệch quá lớn. Sinh mệnh cấp độ phảng phất thiên địa khác biệt. Dương hồn cảnh. Không tệ tiểu gia hỏa. Áo bào trắng thân ảnh thanh âm ôn hòa. Chương 302, ta phán ngươi vô tội, cầu nguyện phiếu. Dương hồn cảnh. Ngô Huyên có chút ngộng, đây rốt cuộc là cỡ nào tồn tại, có thể một chút nhìn thấu lai lịch của mình. Cần biết, thần phách gần vào thượng đan điền cung. Bình thường tới nói, trừ phi là thần phách va chạm, nếu là bị địch nhân thần phách công kích xâm nhập thượng đan điền cung, nếu không, gần như không có khả năng bị nhìn rõ. Có thể Ngô Huyên chỉ cảm thấy thiên địa hết thảy bị đối phương khống chế, lại thần phách cũng không thụ áp bách, nói rõ đối phương chưa xâm nhập thượng đan điền cung, vẫn như cũng bị một chút nhìn thấu. Chỉ có thể nói rõ, song phương chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến đều đã vượt qua Ngô Huyên phạm vi hiểu biết. Luyện hư cảnh, hay là trong truyền thuyết phân thần cảnh? Ngô Huyên trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tử phù cảnh, khả năng quá nhỏ quá nhỏ. Tiểu gia hỏa, ta sẽ giải khai đối với ngươi cấm chế. Mang theo mặt nạ màu đen áo bào trắng thân ảnh thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, Hải Nguyệt điện hạ muốn gặp ngươi, cho nên cùng ta về Phong Xuyên thành, đừng dãy rủa, chớ phản kháng. Hải Nguyệt điện hạ? Ai? Ngô Huyên tràn ngập nghi hoặc. Vô luận là tại hiện thực, có thể là tại thần hư cảnh bên trong sông sáo mấy tháng, Ngô Huyên đều không có gặp qua người tương tự vật. Có thể có một chút, có thể làm cho trước mắt siêu cấp tồn tại tôn xưng một tiếng điện hạ, khẳng định là không tầm thường đại nhân vật. Đại nhân vật như vậy sẽ ở Phong Xuyên thành, chẳng lẽ là Đồ thị gia tộc phía sau chỗ dựa? Ngô Huyên trong lòng một đoàn đầy rối. Hắn hiểu được, giờ phút này, sinh tử không phải do chính mình. Trốn, dãy rủa. Đừng nói chính mình tế không ra phụ lục, coi như có thể tế ra 3 viên bảo mệnh phụ lục, tại đáng sợ như vậy tồn tại trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là trò cười. Ông một cỗ vô hình ba động. Lúc này, Ngô Huyên cảm giác chung quanh ngưng cố không gian khôi phục bình thường, chính mình đã có thể khống chế thân thể. Cần biết, vừa rồi một cái chớp mắt, trừ thân phách, Nô Uyên chỉ cảm thấy ngay cả huyết dịch, chân nguyên đều đã mất đi khống chế, thời gian đều phảng phất đứng im. Vạn Bối Ly Hạ, xin ra mắt tiền bối. Nô Uyên có chút không người, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Không biết Hải Nguyệt Điện hạ tìm ta chuyện gì, nên túi đầu lúc, liền phải cúi đầu. Đầu sắt. Nô Uyên cũng không cho rằng đối phương không dám bóp chết chính mình. Huống hồ, hướng một vị siêu cấp cường giả cúi đầu, không mất mặt. Còn sống, mới trọng yếu nhất. Ngươi có thể biết ta tục danh lúc, tự nhiên có thể biết được. Áo bào trắng thân ảnh thản nhiên nói, về phần Hải Nguyệt Điện hạ, nàng dưới mắt chức vụ là Tinh Kiếm Thành Xích Nguyệt Tiên Quân thống soái. Nô Uyên vừa trừng mắt, Tinh Kiếm Thành Xích Nguyệt Tiên Quân thống soái, tuyệt trình đối là đứng tại Tinh Kiếm Thành quyền lợi đỉnh phong nhân vật. Đi. Mang mặt nạ áo bào trắng thân ảnh vung tay lên, Nô Uyên chỉ cảm thấy chúng quanh thiên địa biến ảo, chính mình đã đi theo áo bào trắng thân ảnh rời đi phi thuyền. Đi theo phi thuyền không ngừng thu nhỏ, liền phảng phất đồ chơi, đã rơi vào áo bào trắng thân ảnh trong lòng bàn tay, biến mất vô tung vô ảnh. Nô Uyên trong lòng càng kinh. Cần biết, Quỳnh Hải Vương còn có lão giả mặc hắc bào kia, còn tại trong phi thuyền, sinh mệnh không cách nào để vào trong pháp bảo chứa đồ. Vũ luyện hư không, là luyện khí sĩ hư cảnh. Nô Uyên thầm nghĩ, điều này đại biểu luyện khí sĩ một loại cực mạnh thủ đoạn. Siêu. Một cỗ lực lượng vô hình bao khoảng Nô Uyên, ngay sau đó Nô Uyên chỉ cảm thấy chúng quanh thiên địa kịch liệt biến hóa, vô số quang mang phảng phất đảo lưu. Cho dù là Nô Uyên cường đại thần phách, đều chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được tự thân là tại di động với tốc độ cao. Vẹn vẹn hai hơi sau, chúng quanh chẳng cảnh khôi phục bình thường, một phương vô cùng to lớn thành trì xuất hiện Nô Uyên trong tầm mắt. Phong. Phong Xuyên Thành. Nô Uyên trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Cần biết, trước đó Nô Uyên điên cuồng chạy trốn, theo phán đoán của hắn, ước chừng đã cách Phong Xuyên Thành 20 vạn dặm, đã là một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách. Mà cái này áo bào trắng thân ảnh, mang theo chính mình, hai hơi vượt ngang 20 vạn dặm. Một hơi 10 vạn dặm. Bình quân xuống tới, một giây liền có thể di động 16,0007 ngàn dặm, đây là kinh khủng bực nào tốc độ phi hành. Cái này, mới thật sự là tiên đạo cường giả. Xuống dưới, áo bào trắng thân ảnh phun ra hai chữ: "Không cho phép Nô Uyên phản kháng." Ông vô thanh vô tức, Nô Uyên chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh bá biến đổi, đã đưa thân vào một tòa cung điện nguy nga trung ương. Hô mang mặt nạ áo bào trắng thân ảnh một bước phóng ra, dung nhập chủ tọa phía sau thân ảnh mặc hắc bào bên trong. Chỉ còn lại có Nô Uyên đứng trong điện. Nơi này, Nô Uyên lập tức liền cảm nhận được từng luồng từng luồng cương đại mà ánh mắt lợi hại rơi vào trên người mình. Đến từ bốn phương tám hướng, tử phụ cảnh, thật nhiều tử phụ cảnh. Nô Uyên rung động trong lòng, hắn dư quang đảo qua bốn phương tám hướng, chỉ cảm thấy từng luồng sinh mệnh khí tức mênh mông cường giả. Mỗi một vị đều vượt qua hắn nhìn thấy qua người mạnh nhất. Thân hôn từng đợt cảnh báo, lập tức để hắn hiểu được, trong điện này người, tuyệt đại bộ phận đều là tử phụ cảnh, sơn hà cảnh cấp độ. Trọn vẹn hơn 10 vị, chỉ có loại tầng thứ này cường giả mới có thể cho hắn lớn như thế uy hiếp. Bất quá, Nô Uyên chỉ là dư quang đảo qua chung quanh cường giả, hắn tuyệt đại bộ phận lực chú ý, trong nháy mắt liền bị trên chủ tọa nữ tử mặc ngân giáp hấp dẫn lấy. Mỹ lệ, tuyệt đối mỹ lệ. Nô Uyên có thể thề, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, gần như hoàn mỹ khuôn mặt, giống như tự nhiên. Một thân ngân giáp, tư thế hiên ngang, nhất khiến lòng run sợ, là đôi mắt kia, băng lãnh tới cực điểm. Vẹn vẹn ánh mắt đảo qua một chút, liền để Ngô Uyên trong lòng bản năng run lên, không còn dám đối mặt. Giống như vạn năm băng sơn, nữ tử mặc ngân giáp này là vị cường giả, ít nhất là tử phụ cảnh. Ngô Uyên trong nháy mắt đoán được, mà từ chỗ ngồi sắp xếp, Văn Bối Ly Hạ gặp qua Hải Nguyệt Điện Hạ. Ngô Uyên không một tia chần chờ, cung kính hướng nữ tử mặc ngân giáp hành lễ. Trong điện, tiến tĩnh y mắng, Ly Hạ, ngươi cũng không đần, có thể một chút đánh giá ra ta tới. Em hai thanh âm thanh lãnh từ trên chủ tọa truyền lại xuống tới. Ngô Uyên cúi đầu lắng nghe, ngươi cùng đồ thị sự tình, ta vừa rồi đã hiểu rõ. Nữ tử mặc ngân giáp quan sát Ngô Uyên, một đôi băng lãnh con ngươi phảng phất đem Ngô Uyên nhìn thấu, "Đồ trì, muốn đoạt ngươi linh thú, đánh với ngươi một trận, ngươi đem nó giết chết, thế nhưng là như vậy." "Đúng." Ngô Uyên gật đầu. "Đồ Liên Hách." Nữ tử mặc ngân giáp ánh mắt đảo qua một bên lão giả. "Điện hạ." Đồ Liên Hách đứng dậy hành lễ. Ngô Uyên giờ mới hiểu được, nguyên lai bên cạnh vị lão giả này, đúng là Đồ thị vị kia Sơn Hà Cửu trọng lão tổ. Khó trách nhìn mình ánh mắt có chút không giống. "Ly hạ, ta, Trác Hải Nguyệt, lấy tinh kiếm thành Xích Nguyệt Tiên quân tướng quân thân phận, phán ngươi vô tội." Nữ tử mặc ngân giáp thanh âm đạm mạc, đồng thời Đồ thị cùng việc này không quan hệ, phán các ngươi song phương hòa giải, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi có gì dị nghị không? Nữ tử mặc ngân giáp ánh mắt đảo qua hai người. Không dị nghị, điện hạ anh minh. Nô Uyên trầm giọng nói, song phương hòa giải. Hắn ước gì hòa giải? Vừa đến Tiên Châu, cũng còn chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào, Nô Uyên cũng không muốn cùng tử phụ gia tộc kết thủ kết toán. Huống hồ, thông qua đã có manh mối đến xem, chuyện này thật là Đồ trì tự tác chủ trương, cùng Đồ thị cũng không liên quan quá nhiều. Không dị nghị. Đồ Liên Hách trầm giọng nói. Trong lòng của hắn bị khuất, có thể lại có thể thế nào? Đối mặt cường thế Trác Hải Nguyệt, hắn ngay cả một chút tâm tình bất mãn cũng không dám biểu lộ. Nếu như thế, các ngươi song phương cộng đồng lập xuống lời thề đi, lấy Thái Nguyên Chân Thánh tên. Nữ tử mặc ngân giáp thản nhiên nói. Đồ Liên Hách cúi đầu. Nô Uyên nhưng trong lòng bình tĩnh. Tựa như vụ chỉ nhất mạch tu sĩ, lập xuống lời thề lúc, thường thường lấy tổ vu làm đầu nguồn lập thệ, sẽ thụ tổ vu giám sát nhân quả trói buộc. Đồng dạng, Xích Nguyệt Tiên Châu vô số sinh linh, bản chất đều là tại Thái Nguyên Tiên Cung thống trị bao phủ xuống, ngay cả Xích Nguyệt Tiên Nhân cũng là Thái Nguyên Tiên Cung một thành viên. Mà Thái Nguyên Chân Thánh, chỉ sợ sẽ là Thái Nguyên Tiên Cung chí cao lãnh tụ. Nhanh chóng, Nô Uyên cùng Đồ Liên Hách từng cái lập xuống lời thể, hai người đều cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tác dụng đến trên người mình. Bất quá trói buộc lực yếu kém. Tiên hội tiếp tục, Lạc tướng quân, tiếp xuống quá trình do người chủ trì. Nữ tử mặc ngân giáp đứng người lên, phân phó nói. Vâng. Một bên Lạc tướng quân liền cung kính nói: "Ly hạ." Nữ tử mặc ngân giáp quan sát Nô Uyên, thản nhiên nói: "Ngươi đi theo ta." Nàng một bước phóng ra, hướng ngoài điện đi ra, mà đứng ở sau lưng nàng thân ảnh mặc hắc bào, còn có hơn 10 vị đồng dạng bao phủ tại xích bào thân ảnh, cấp tốc đuổi theo. Nô Uyên cũng liền bận bịu đi theo. Thẳng đến bọn hắn toàn bộ biến mất trong tầm mắt, trong đại điện bầu không khí mới hơi hòa hoãn một hai, vang lên tiếng nghị luận. "Hải Nguyệt điện hạ, là coi trọng cái kia Ly hạ. Cái này Ly hạ quả nhiên là gặp may mắn. Chúng ta muốn trở thành Hải Nguyệt điện hạ tùy tùng đều không được." "Hừ, ngươi nếu có thiên phú như vậy, chỉ sợ Hải Nguyệt điện hạ cũng sẽ coi trọng ngươi." Những này tử phụ cảnh cường giả nghị luận, chỉ có Đồ Liên Hách sắc mặt rất khó coi. Đến một bước này, cho dù ai nấy đều thấy được, Hải Nguyệt điện hạ rất xem trọng Nô Uyên. Nếu không, đối phương tuần sát đến Phong Xuyên thành mấy ngày, cũng liền Lạc tướng quân đạt được một lần thông lệ triệu kiến, về phần mặt khác tử phụ cảnh cường giả, cũng không đến đơn độc triệu kiến. "Đồ đạo hữu, ngươi lần này coi là thật thời vận không tốt." Đồng thị lão tổ một mặt nhìn có chút hạ hế nói. "Cười nhạo ta?" Đồ Liên Hách cười lạnh một tiếng, đồng lão nói: "Ta chờ ngươi chết một ngày, ngươi chết đến hai vòng ta cũng sẽ không chết." Nói đi, Đồ Liên Hách trực tiếp đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Đồng thị lão tổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Đồ Liên Hách nói đến lo lắng của hắn chỗ, tử phủ cảnh thọ nguyên 3000 năm, có thể sơn hà cảnh đâu? Vạn năm thọ nguyên. Đồ Liên Hách, như thả ở trong luyện khí sĩ, đều nhanh muốn tọa hóa, có thể ở trong sơn hà cảnh vẫn như cũ thuộc về tuổi trẻ. "Hừ." Đồng thị lão tổ yên lặng suy tư. Nô Uyên đi theo Trác Hải Nguyệt rời đi tiên quân chủ điện, một đoàn người phi hành ở trên không trung, không có trận pháp cấm chế chặn đường. Cấp tốc đã tới một tòa chiếm diện tích vô cùng to lớn xa hoa phủ đệ, trong phủ đệ là một gian cung điện. Đi vào một gian chấp điện. "Ly hạ, ngươi ngồi." Trác Hải Nguyệt thản nhiên nói, nàng trực tiếp ngồi xuống trên chủ tọa, lộ ra có chút hào khí. "Điện hạ, ta..." Nô Uyên đang muốn mở miệng. "Cách công tử, điện hạ để cho ngươi ngồi, ngươi an vị." Một vị tiếp thân đi theo xích bảo người trầm giọng nói, trong thanh âm tính, nghe không ra nam nữ. Cả người hắn càng bao phủ tại trong áo bào hình như có lực lượng vô hình, để nhưng khó mà rình mò. Không chỉ là hắn, những này đi theo nữ tử mặc ngân giáp mà đến, Nô Uyên toàn bộ đều rình mò không ra hư thực tới. Nô Uyên không còn khách khí, ngồi xuống. "Ly hạ, ta để cho ngươi cùng Đồ thị hòa giải, ngươi không có ý kiến chớ?" Trác Hải Nguyệt quan sát Nô Uyên, khí tức của nàng thoáng thu liễm, đôi tròng mắt kia không có như vậy băng lãnh, càng lộ vẻ sự mỹ lệ. "Không có ý kiến." Nô Uyên thấp giọng nói. "Không cần quá câu thúc, ngươi cùng vừa mới những tử phụ tu sĩ kia khác biệt." Trác Hải Nguyệt thản nhiên nói. Nô Uyên con ngươi hơi co lại, "Có ý tứ gì?" "Tu luyện mới mấy chục năm, vừa bước vào kim đan nhất trọng, có thể sinh mệnh khí tức nhưng rất mạnh, còn có thể cô động huyền hoàng kiếm trận đệ tam trọng, ngươi thần phách cũng rất mạnh." Trác Hải Nguyệt quan sát Nô Uyên, nói khẽ: "Ngươi tiên cơ bất phàm, ít nhất là tứ đẳng tiên cơ, lại ngộ đạo thiên phú, thần phách thiên phú đều phi thường kinh người. Tương lai của ngươi, không phải đám kia tử phụ tu sĩ có thể sánh được." Nô Uyên nghe, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, vị này Hải Nguyệt điện hạ không khỏi quá lợi hại. Qua trong giây lát, liền đem chính mình cơ hội nhìn thấu. "Đa tạ điện hạ khen ngợi." Nô Uyên cung kính nói. "Đừng kỳ quái, ta gặp qua chiến đấu chiếu ảnh, huyền hoàng kiếm điện là cửa cường đại kiếm điện. Bình thường tử phụ tu sĩ không biết, lại bất ngờ vị ta không nhận ra." Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, "Về phần ngươi vừa đột phá sự tình, là ta từ Xích Nguyệt Tiên lâu hiểu rõ đến. Ta có hiểu rõ bộ phận tiên lâu tin tức quyền hạn." Trác Hải Nguyệt nói đương nhiên, lại làm cho Ngô Uyên trong lòng càng kinh. Tiên lâu quyền hạn, kết hợp với thân phận đối phương, tứ đẳng thành thị tiên quân chủ tướng, kết hợp với đối phương người bảo vệ, thân phận tôn quý, đơn giản miêu tả sinh động. "Ta để cho ngươi cùng Đồ thị hòa giải, cũng là nghĩ để cho ngươi bất chút phiền toái, dù sao liền ta hiểu biết, ngươi chưa từng ăn thiệt thòi." Trác Hải Nguyệt quan sát Ngô Uyên. Nô Uyên khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác không chịu thiệt. "Ta từ trước đến nay trực luôn khoái ngữ." Trác Hải Nguyệt thản nhiên nói, "Ta làm những này cũng không phải đơn thuần coi trọng ngươi, mà là muốn mời ngươi trở thành ta tiên vệ." Chương 303, cự tuyệt. Trong đại điện, "Trở thành dưới trướng của ta tiên vệ, tương lai ngươi đạt được đến không hết tài nguyên, các loại bảo vật quý giá, các loại pháp môn tu luyện, ngươi cũng có thể được đến." Nữ tử mặc ngân giáp tiếp tục nói, "Nhất lưu tông phái có thể cung cấp, ta đều có thể cung cấp. Nhất lưu tông phái không có khả năng cung cấp, ta cũng có thể cung cấp. Tương lai, ta cấp trụ công thành, vũ hóa thành tiên, tung hoành rất nhiều thời không vị diện, mở tiên châu thậm chí tiên quốc, thân là dưới trướng của ta tiên vệ, đồng dạng có thể lấy được phong vương hầu, khai tông lập phái không nói chơi." Nữ tử mặc ngân giáp Trác Hải Nguyệt quan sát Nô Uyên, băng lãnh trong con ngươi mang theo một tia nhu hòa, càng có vẻ mong đợi. Nô Uyên lại có chút ngộng. Lúc trước hắn có rất nhiều suy đoán, nhưng không nghĩ tới cái này vị này mỹ lệ mà nữ tử thần bí, đúng là để cho mình thần phục. "Tiên vệ, hộ vệ sao?" Từ trước đó đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, vị này nữ tử mặc ngân giáp Trác Hải Nguyệt, địa vị cao kinh người, phóng nhãn tiên châu chỉ sợ đều thuộc đại nhân vật. Có thể lấy tử phụ cảnh, khiến cho một vị tu luyện pháp thân siêu cấp cường giả nghe lệnh, tuyệt đối lai lịch dò người. Khẩu khí cũng lớn đến kinh người. Nhất lưu tông phái không có khả năng cung cấp, nàng đều có thể cung cấp. Cần biết, phóng nhãn mênh mông tiên châu, nhất lưu tông phái cũng liền như vậy mấy chục nhà, mỗi một nhà đều có rất sâu nội tình, đều có đã lâu lịch sử, cường giả xuất hiện lớp lớp. Theo Nô Uyên tại tàng thư tháp tìm đọc đến tình báo, có cấp trụ cảnh tu tiên giả tọa chấn, chỉ là nhất lưu tông phái danh giới cuối cùng. Rất nhiều nhị lưu tông phái, có không chỉ một vị cấp trụ cảnh tọa chân, nhưng như cũng chỉ là nhị lưu. Lại từ cảnh chủ chỗ, Nô Uyên biết hậu phong bộ lạc cường thịnh lúc cường đại cỡ nào. Nhất lưu tông phái là cùng hậu phong bộ lạc cường thịnh lúc cùng một cái cấp độ. Chỉ là đối phương tuy nói mê người, có thể Nô Uyên vẫn như cũ bản năng không muốn đi làm cái gì tiên vệ, đây là bản năng bài xích. "Hải Nguyệt điện hạ, tha thứ tại hạ vô chỉ, không biết tiên vệ cụ thể muốn làm gì." Nô Uyên cung kính nói. "Cho dù muốn cự tuyệt, cũng muốn biện pháp tìm được hợp lý lý do cự tuyệt." trực tiếp chọc giận đối phương cũng không sáng suốt. Ngươi yên tâm, tiên vệ, nói là vệ, kỳ thực cũng không phải là hộ vệ hoặc nô buộc. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, chuẩn xác hơn tới nói, xem như tùy tùng của ta, thần phục với ta, trung tâm với ta, ta bây giờ còn tại tu hành lịch luyện bên trong, đợi tương lai thực lực mạnh hơn, chinh chiến rất nhiều thời không, tiên vệ chính là đi theo ta cùng nhau chinh chiến. Chắc Hải Nguyệt nói, tới giống nhau, ta sẽ cung cấp đại lượng tài nguyên cho ngươi tu luyện. Ta biết ngươi có lẽ có bối cảnh, có truyền thừa. Chắc Hải Nguyệt nói, nhưng ta không quan tâm, ta tồn tại nhất định siêu việt bối cảnh của ngươi. Nếu ngươi có thù địch, chỉ cần không phải trêu chọc đến thiên tiên, liền xem như cấp trụ thượng tiên, chỉ cần ngươi trung tâm ta, ta cũng có thể bãi bình. Chắc Hải Nguyệt nói, khẩu khí coi là thật lớn. Nô Uyên nghe được kinh hãi, loại khẩu khí này, phối hợp trước đó đủ loại, thân phận đối phương có thể nói miêu tả sinh động, Xích Nguyệt Tiên Cung cao tầng. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Xin hỏi điện hạ. Nô Uyên thanh âm trầm giọng nói, như thành tiên vệ, tương lai ta còn có hy vọng thu hoạch được tự do sao? Tự do? Ta đối với giới trướng cũng không quá khoảng chừng buộc. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, bất quá, trở thành tiên vệ là muốn lập xuống tùy tùng lợi thể, không có ta cho phép, tự nhiên không có khả năng tùy tiện thoát ly. Huống hồ, vì sao muốn thoát ly? Theo ta cường đại, làm ta tiên vệ, lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chắc Hải Nguyệt quan sát Nô Uyên. Nô Uyên nghe rõ, này cái gọi là tiên vệ, kỳ thực là biến tướng nô buộc, bất quá là một loại rất cao cấp tôi tớ, vẫn như trước là tôi tớ. Nô Uyên trong lòng đã có quyết định. Điện hạ. Nô Uyên không tiêu ngạo không tự ti, thấp giọng nói, đa tạ điện hạ vì ta giải đồ thị chỉ vậy, ly hạ vô cùng cảm kích, nhưng thành tiên vệ sự tình, tha thứ ly hạ khó tòng mệnh. Lời con chưa dứt, lớn mật, dám cự tuyệt điện hạ mời. Liên tiếp hai tiếng hét to, chỉ gặp đợi tại hai bên hai tên xích bảo thân ảnh đột nhiên gầm thét, giấu ở áo bào dưới một đôi mắt hiện lộ, băng lãnh túc sát, hai cô đáng sợ ý chí hoàn toàn giáng lâm. Áp bách hướng Nô Uyên thần phách, ý đồ áp chế Nô Uyên. Oeng, oeng, liên phảng phất kinh đảo hải lãng quật, Nô Uyên chỉ cảm thấy thần phách từng đợt run rẩy. Có thể cường đại ý chí, thần phách vẫn như cũ để Nô Uyên cắn răng tiếp tục chống đỡ. Ngươi dám cự tuyệt ta? Chắc Hải Nguyệt thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lạnh tới cực điểm, giống như từ vô tận trong hàn băng đi ra, trở thành ta tiên vệ, là bao nhiêu cường giả nghĩ đến cũng không chiếm được vinh quang, ngươi cự tuyệt? Ngươi có thể minh bạch cự tuyệt kết quả của ta? Thử vong. Chắc Hải Nguyệt quan sát Nô Uyên, băng lãnh con ngươi ẩn chứa sát ý, phản phất muốn xuyên thủng Nô Uyên thần phách, để Nô Uyên trong lòng trận trận xình mát. Thật là đáng sợ áp bách, thật mạnh sát ý. Nô Uyên lập tức minh bạch, vị này Chắc Hải Nguyệt khẳng định trải qua núi thây biển máu giống như chiến đấu, ý thức ý chí đều mạnh đến cực điểm. Có lẽ chỉ là tử phụ cảnh, nhưng tuyệt không phải bình thường tử phụ cảnh có thể so sánh. Ly Hạ, ta niệm tình ngươi là nhân tài, cho ngươi thêm một cơ hội. Chắc Hải Nguyệt thanh âm càng lạnh nhạt, có thể nguyện trở thành ta tiên vệ. Nguyện ý thì sống sót, không muốn chết. Một chữ chết nhất là nặng, phản phất tại hòn đệm gõ Nô Uyên tâm linh, khiến cho bản năng lòng sinh sợ hãi, mềm không được tới cứng, không thần phục liền chết. Nô Uyên trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cái này Chắc Hải Nguyệt bá đạo như vậy, nếu đem đến có thể thu được tự do, tạm thời cúi đầu thì cũng thôi đi, có thể thành là vĩnh cửu tôi tớ. Nô Uyên trong lòng là kiêu ngạo, hắn cũng không ngại ngẫu nhiên túi đầu lùi bước, cái này tại dài rằng giặc tu luyện trong tuế nguyệt không thể tránh né. Đồng dạng, cùng gia nhập tông phái nào đó thế lực khác biệt, bái nhập tông phái có hy vọng sẽ có một ngày trở thành tông phái lãnh tụ. Cùng bái sư cũng khác biệt, đã bái sư, đồng dạng có xuất sư một ngày. Nhưng vì nô bộc, ngẫu nhiên túi đầu ẩn nhẫn, là vì tương lai tốt hơn một phát. Nô Uyên tâm như gương sáng, nhưng ta hôm nay nếu làm sinh thần phục, tương lai một đoạn thời gian rất dài, không cách nào tránh thoát đối phương khống chế, sẽ một mực làm nô tài. Làm nô tài thời gian lâu dài, loại cảm giác này đem khắc vào trong lòng, lại khó thoát khỏi. Nô Uyên trong lòng đã làm ra quyết định, như vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu. Như vậy, không bằng bắt đầu liền không cúi đầu. Trong đại điện, sát ý hoàn toàn giáng lâm, bao phủ Nô Uyên. Ly Hạ, làm ra lựa chọn. Chắc Hải Nguyệt thanh âm càng lạnh, liền phảng phất một tôn đáng sợ sát thần, tùy thời muốn bộc phát. Bình thường tử phụ tu sĩ, tại kinh khủng như vậy áp bách dưới, đều sẽ run lấy bấy. Có thể Nô Uyên vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Hải Nguyệt điện hạ. Nô Uyên thanh âm trầm thấp, nói rất cố hết sức, lại tràn ngập kiên định, ngươi muốn giết ta, ta không cách nào phản kháng, nhưng là, muốn ta làm nô tài, không bằng giết chết ta. Hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả một mực trầm mặc không nói thân ảnh mặc hắc bào, đôi mắt chỗ sâu đều hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nô Uyên tại tử vong uy hiếp dưới, lại vẫn như cũ lựa chọn kiên trì. Nô Uyên nhắm mắt lại, chấm đợi tử vong phủ xuống. Tử vong, không đáng sợ, đi vào Tiên Châu sông sáo lúc, hắn liền làm xong vẫn lạc chuẩn bị, đây mới là tiên lộ trạng thái bình thường. Tiên lộ mai táng tận tiên kiêu xương. Bao nhiêu cái gọi là thiên tài, cái gọi là cường giả, tuyệt đại bộ phận đều là lặng yên không một tiếng động chết ở trên đường. Oanh oanh liệt liệt là số ít, như bụi trần chết đi mới là trạng thái bình thường. Đương nhiên. Ha ha. Chắc Hải Nguyệt bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, nguyên bản bao phủ toàn bộ đại điện sát ý đột nhiên tiêu tán, khôi phục bình thường, nàng băng lãnh con ngươi lại lần nữa khôi phục bình thường. Ly Hạ, ngươi có tư cách trở thành bằng hữu của ta. Nô Uyên không khỏi mở mắt ra, tràn đầy kinh ngạc. Bằng hữu? Vị này Chắc Hải Nguyệt điện hạ, coi là thật hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, đảo mắt lại muốn làm bằng hữu. Ta Chắc Hải Nguyệt, không thích ghét buộc người khác. Chắc Hải Nguyệt quan sát Nô Uyên, ánh mắt, ngữ khí đều ôn hòa rất nhiều, thản nhiên nói, nếu ngươi ngay từ đầu liền thần phục, như vậy, ngươi sẽ là ta tiên vệ. Nhưng là nếu ngươi ngay từ đầu cự tuyệt, phía sau tại tử vong áp bách dưới lại đáp ứng ta, như vậy ta sẽ giết chết ngươi. Chắc Hải Nguyệt không che giấu chút nào nói, chỉ có tại tử vong áp bách dưới vẫn như cũ có can đảm kiên trì tự thân dũng sĩ mới có tư cách trở thành bằng hữu của ta. Bằng hữu chân chính. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói. Nô Uyên cười khổ, vị này Hải Nguyệt Điện hạ mạch não, coi là thật không tầm thường. Tạ điện hạ. Nô Uyên chắp tay nói, hắn cũng không đốc, nếu có thể mạng sống, cũng không có ai sẽ một vị muốn chết. Ly hạ. Chắc Hải Nguyệt giống như hứng hờ nói, ngươi là nhà nào tông phái đệ tử? Huyền Hoàng kiếm điện mặc dù lưu truyền rộng hơn, có thể rất nhiều nhị lưu tông phái cũng là không có. Nô Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là muốn hỏi nội tình. Khởi bẩm điện hạ, ta không môn không phái. Nô Uyên lắc đầu nói, đang muốn gia nhập Tiên Châu bên trên tông môn. Đây là Ngô Uyên suy tư sau trả lời chắc chắn. Lập lai lịch, lấy đối phương triển lộ ra thực lực cùng bối cảnh, thời gian rất ngắn, liền có thể đem chính mình tra cái út sấp, nói láo không có ý nghĩa. Không thành thật chi tiết nói nói thật. Không có tông phái. Chắc Hải Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, chợt vừa cười nói, có thể có sư thừa. Nếu không có danh sư chỉ điểm, có thể tu luyện tới trình độ như vậy, cũng không dễ dàng. Không có sư phụ. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Tuy có cảnh chủ chỉ điểm một hai, nhưng cũng không tính được sư tôn. Chí ít đạo pháp cảm ngộ, toàn bộ nhờ tự thân. Thật sao? Chắc Hải Nguyệt thanh âm hình như có thâm ý. Chương 304, hán, rất không tệ. Không dám lừa gạt điện hạ. Nô Uyên thản nhiên nói, ta đích xác không sư thừa, muốn nói gặp gỡ, cũng liền đạt được Huyền Hoàng kiếm điện. Tuy nói đến hậu phong bộ lạc truyền thừa, có thể chủ yếu là vu chi nhất mạch. Luyện khí sĩ. Nô Uyên thật không có cái gì gặp gỡ, nếu thật có luyện khí sĩ gặp gỡ lớn, hắn căn bản sẽ không tại nhỏ yếu lúc liền mạo hiểm đến Tiên Châu sông sáo. Lại Nô Uyên cũng không sợ đối phương dò xét. Phân thần bí thuật, bản tôn chi pháp, cái gì gọi là bản tôn? Chư thần bí ý thức ký ức liên hệ, hai đại bản tôn tại từng cái phương diện đều là hoàn toàn độc lập. Đừng nói trước mắt Trác Hải Nguyệt, liền xem như truyền thuyết tiên tiên, cũng chưa chắc có thể cảm giác đi ra. Cho nên, chỉ cần Ngô Uyên không nói, không ai có thể nhìn ra hắn đây chỉ là luyện khí bản tôn, có tối đa nhất suy đoán. Ha ha, ngươi đã thản nhiên cáo chi, làm bằng hữu, ta cũng liền không hỏi nhiều. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, ngươi muốn gia nhập một phương tông phái thế lực. Đúng. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Cái này không có gì tốt dâu diếm, luyện khí bản tôn đi vào Xích Nguyệt Tiên Châu, vì chính là tìm một phương thế lực lớn, để cầu đến tốt hơn chỉ điểm. Nếu theo bộ liền ban tu luyện, luyện khí bản tôn, nhất định sẽ kém xa luyện thể bản tôn. Có thể nguyện nhập ta Xích Nguyệt Tiên Quân, lấy thiên phú của ngươi trở thành tiên quân hạch tâm dễ như trở bàn tay. Chắc Hải Nguyệt nói ra, như Ngô Uyên có thể gia nhập tiên quân, nàng tin tưởng có thể từ từ lôi kéo Ngô Uyên. Điện hạ, ta trước đó cân nhắc qua, có thể tiên quân các loại ma luyện chém giết quá tấp nập. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, trong lòng ta thích tính tu, tựa như thời niên thiếu, trừ phi xương mù màu máu sử dụng hết, bị bất đắc dĩ, Ngô Uyên chưa có chủ động ra tay giết địch. Đặt vào đường tu tiên, Ngô Uyên tính tình vẫn như cũ như vậy, như cầu thả lây liền có thể mạnh lên, Ngô Uyên cũng không ngại cầu thả đến cùng. Tính tu. Ly hạ, ngươi sai, giữa sinh tử sông sáo, loại kia phấn khởi, kích động, vượt qua tử kiếp sau vui sướng, chém giết từng cái cường địch khoái cảm, có thể nhất kích phát sinh mệnh tiềm lực, tiến bộ đột phá là nhanh nhất. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, trong con ngươi hình như có hồi ức chi sắc, lịch vô số sinh tử, mới có thể có đại thành tựu. Hiển nhiên, đây là Chắc Hải Nguyệt con đường trưởng thành. Nàng trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện. Điện hạ thiên phú chắc tuyệt, khí vận cường thịnh, tự có thể dung hướng tinh tiến, có thể tuyệt đại đa số người đều là bị giết một cái kia. Lô Uyên trầm giọng nói, Ly hạ tự hỏi khí vận yếu, bị ép nên địch lúc, nên toàn lực ứng phó. Có thể lần lượt chủ động du tẩu sinh tử, lo lắng sớm muộn sẽ chết đi. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Cái gọi là sinh tử ma luyện, theo Ngô Uyên, tựa như cái gọi là cực khổ có thể ma luyện ý chí. Câu nói này không sai, nhưng là, rõ ràng có dễ đi hơn con đường, đồng dạng có thể đi mạnh lên. Càng muốn đi đi thống khổ nhất đường, đó là thuần túy tìm thay vạn. Cực khổ có thể ma luyện ý chí, nhưng cực khổ vĩnh viễn sẽ không hóa thành khoái hoạt, cực khổ càng có thể sẽ vặn vẹo nội tâm. Ngươi không đồng ý ta? Chắc Hải Nguyệt nhìn chằm chằm Ngô Uyên, ánh mắt không thể phỏng đoán, hình như có vẻ tức giận. Ngô Uyên trong lòng hơi kinh, thấp giọng nói, nhìn điện hạ thông cảm. Ha ha. Chắc Hải Nguyệt đống cười một tiếng, ta nói qua, ta sẽ lấy ngươi làm bằng hữu, cũng đừng có câu thúc, đừng lo lắng ta sẽ dùng thân phận áp bách ngươi. Điện hạ nâng đỡ. Ngô Uyên cung kính nói, nhưng trong lòng tại cười khổ. Bằng hữu? Có loại bằng hữu này sao? Nếu có lựa chọn, Ngô Uyên chỉ muốn trước tiên rời xa đối phương, quá nguy hiểm. Nói không chừng sau một khắc liền trở mặt giết người. Sinh tử ma luyện, tinh tu đột phá, chỉ là người khác nhau lựa chọn, đây là lý niệm chỉ tranh. Chắc Hải Nguyệt cười nhạt nói, sư tôn ta nói qua, con đường phía trước và cái trăm sông đổ về một biển đều có thể đi đến đỉnh phong, tuân theo bản tâm là đủ. Ngươi không muốn gia nhập tiên quân, ta không ép buộc ngươi. Vậy ngươi đối với gia nhập một tông nào phái có thể có ý nghĩ? Chắc Hải Nguyệt dò hỏi. Còn không có, ta chỉ muốn gia nhập một am hiểu kiếm đạo tông phái. Nô Uyên lắc đầu, ta tại tiên cảnh trong tàng thư các tìm đọc qua các đại tông phái tư liệu đều chỉ là giới thiệu sơ lược, nhưng đến cùng có thích hợp hay không ta cũng phân biệt không rõ. Tại Nô Uyên trong kế hoạch chờ đến tinh kiếm thành lại chậm hiểu rõ tình báo. Kiếm đạo tông phái. Chắc Hải Nguyệt gật đầu, muốn nói kiếm đạo tông phái, Tiên Châu bên trên đông đảo nhất lưu tông phái, cũng có mấy nhà am hiểu kiếm đạo, lại lấy thiên phú của ngươi thực lực, tiến vào bên trong không có vấn đề. Bất quá, chân chính có thể được đến tốt nhất vùng trồng, là Nguyệt Mang Giới. Nguyệt Mang Giới? Nô Uyên đôi mắt lộ ra nghi hoặc. Chưa nghe nói qua. Chờ ngươi tiến vào nhất lưu tông phái, tự nhiên là biết được. Chắc Hải Nguyệt cười nói, Nguyệt Mang Giới chính là toàn bộ Tiên Châu, vô số thiên tài hướng tới chi địa, là thiên tài đứng đầu giao phong chi địa, cũng chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể tiến vào. Bởi vì, đó là Xích Nguyệt Tiên Cung trực tiếp bồi dưỡng đệ tử địa phương. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, Nô Uyên trong nháy mắt minh bạch, cái này Nguyệt Mang Giới kỳ thật chính là mình thẩm tra tư liệu lúc chỗ tra được, trực tiếp gia nhập Xích Nguyệt Tiên Cung biện pháp, không phải tuyệt thế thiên tài không thể nhập. Bất quá muốn tiên vào Nguyệt Mang Giới, chỉ có chờ Nguyệt Mang Giới chủ động tới mời. Chắc Hải Nguyệt khẽ lắc đầu nói, mà muốn đến mời, chỉ có Dương Danh. Dương Danh? Nô Uyên như có điều suy nghĩ. Gia nhập những tông phái khác cũng là đạo lý đồng dạng. Chắc Hải Nguyệt nói, gia nhập tông phái có 3 loại biện pháp, đầu tiên là tiên về một chút cao đẳng thành thị, rất nhiều đại tông phái đều có đóng quân điểm, có thể tiến về tiếp nhận khảo hạch, thông qua được, tự nhiên là có thể nhập môn. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hắn kế hoạch chính là con đường này. Loại thứ hai chính là mỗi 10 năm một lần, toàn bộ Tiên Châu phạm vi nhập môn đại tuyển, các đại tông phái đều sẽ quy mô lớn chiêu thu đệ tử. Chắc Hải Nguyệt nói, bình thường còn sẽ có các đại tông phái cao tầng, giống rất nhiều phân thần địa tiên, tiếp trụ thượng tiên, đều sẽ tới xem lễ, như đại tuyển mà biểu hiện xuất sắc, nói không chừng sẽ trực tiếp được thu làm đồ. Đây là loại thứ nhất biện pháp không thể bằng địa phương. Cho nên, rất nhiều lợi hại thiên tài đều sẽ chuyên môn đợi đến nhập môn đại tuyển. Chắc Hải Nguyệt cười nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Tại Mênh Mông Tiên Châu bên trên, Thiên Tiên, đó là truyền thuyết, là danh truyền rất nhiều thời không vị diện tồn tại vĩ đại. Bọn hắn có được gần như vĩnh hằng thọ nguyên. Trừ Xích Nguyệt Tiên Nhân bên ngoài, Tiên Châu bên trên còn có hay không còn sống tiên tiên? Không người biết được, chỉ ít Nô Uyên không biết. Trên thực tế, phân thần cảnh, kiếp trụ cảnh, tại rất nhiều phương diện, thủ đoạn đều đã gần như chân chính tiên ma, nhất là thọ nguyên, đều dài dằng dặc kinh người, cho nên bị vô số tu tiên giả mang theo tiên tên. Phân thần có địa tiên tên, kiếp trụ có thượng tiên danh xưng. Đương nhiên, hai cảnh giới này lại được xưng là ngụy tiên, bọn hắn có được kinh người thọ nguyên, lại biết gặp phải rất nhiều khốn cảnh, khó chân chính trường sinh. Cũng bởi vậy, có thể bái nhập phân thần cảnh, kiếp trụ cảnh môn hạ, đã là vô số tu tiên giả mộng tưởng. Hiển nhiên, cái gọi là nhập môn đại tuyển, chính là các phương tông phái cao tầng đều sẽ chú ý một lần thịnh hội. Như bình thường bái nhập tông phái, dù cho thiên phú không tồi, nhưng không có sân khẩu biểu hiện ra, cũng chưa chắc nhận chú ý. Đương nhiên, con đường cuối cùng cũng là khó khăn nhất đường. Chắc Hải Nguyệt cười nói, chính là Dương Danh, chỉ cần triển lộ thiên phú đầy đủ cao, lại bị các đại tông phái chiêu thu đệ tử người phụ trách biết được, tự nhiên sẽ đến chủ động tới mời. Các đại tông phái đều là tiên cung tổ chức bên ngoài, cạnh tranh với nhau không gì sánh được kịch liệt. Đối với thiên tài chân chính, đều sẽ chủ động mời chào, sẽ còn hứa hẹn các loại hậu đãi điều kiện. Chắc Hải Nguyệt nói. Nô Uyên nghe rõ. Dương Danh, danh khí lớn, liền sẽ để rất nhiều tông phái đến đây mời. Như thiên phú đủ cao, làm ra thanh thế danh khí lớn, sẽ còn đạt được nguyệt mang giới ưu ái. Nhưng là, đây hết thể điều kiện trước tiên, là có thể Dương Danh. Mong rằng điện hạ chỉ điểm. Nô Uyên chủ động nói. Hắn nhìn ra được, vị này Hải Nguyệt điện hạ có tiểu tâm tư. Nếu không, làm gì tự nhủ nhiều như vậy? Ngươi như muốn gia nhập tông phái, làm bằng hữu của ngươi, ta nguyện giúp ngươi một tay. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, nếu ngươi tin ta, liền chờ hai ta ngày, theo ta cùng nhau về Tình Kiếm Thành, đến lúc đó ta đến an bài. Nô Uyên hơi sững sờ. Hảo tâm như vậy, thế nào, không tin ta? Chắc Hải Nguyệt nhíu mày. Tự nhiên tin tưởng điện hạ. Nô Uyên cung kính nói, như điện hạ không chê, cái kia Ly hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Không được chọn. Như Chắc Hải Nguyệt nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp bóp chết chính mình, đều không có chỗ nói rõ lý lẽ, chết cũng liền chết rồi. Cho nên, không đột phá ranh giới cuối cùng tình huống dưới, Nô Uyên chưa phát giác túi đầu có lỗi. Thế này mới đúng. Chắc Hải Nguyệt cười nhạt nói, được, ta sẽ còn tại Phong Xuyên Thành đợi 2 ngày, ngươi trước ở tại biệt viện. Chắc Hải Nguyệt nói, đưa mắt nhìn Nô Uyên rời đi, tự sẽ có tôi tớ an bài tốt hết thảy. Trong đại điện, điện hạ, làm ý đối với một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa tốt như vậy. Đợi ở một bên Xích Bảo thân ảnh lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là một nữ tử. Nàng hơi có chút bất mãn, điện hạ hết thảy liền 3 cái tiên vệ danh ngạch, dám cự tuyệt điện hạ, đổi thành ta, tại chỗ giết chết. Chắc Hải Nguyệt không khỏi cười một tiếng. Ta muội. Một đạo khác Xích Bảo thân ảnh thanh âm trầm thấp, ngươi thật sự cho rằng tiểu tử này không có bối cảnh? Xích Bảo nữ tử sững sờ. Ta ngược lại không để ý hắn có hay không bối cảnh lại lớn, còn có thể lớn hơn ta. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói. Một đám Xích Bảo thân ảnh cũng không khỏi cười. Hiển nhiên, lúc không có người ngoài, Chắc Hải Nguyệt là tương đối hiền hòa. Ly Hạ, Lâm Sinh Tử mà không sợ, là vì đại dũng, cầm kỳ đạo lý niệm mà không thuận cường giả ý, là vì đại trí, nhưng cũng không cứng nhắc, có thể túi đầu biến báo, người như vậy rất khó được. Chắc Hải Nguyệt khẽ lắc đầu nói, ta đi ra lâu như vậy, các ngươi nói, đụng phải mấy cái người như vậy? Tất cả mọi người không khỏi lâm vào trầm tư. Đương nhiên, sinh linh nước vạn, cùng loại tâm tính người sẽ không thiếu. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, nhưng cùng lúc lại chiếu cô thiên phú kinh người, liền rất hiếm thấy, từ hắn hiển lộ thiên phú đến xem, mặc dù không bằng ta, nhưng cũng là nhất đẳng, trở thành đại tông đệ tử hạch tâm, cũng không khó. Thiên phú cao, tâm tính tốt, ta rất xem trọng hắn. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói. Đông đảo Xích Bảo thân ảnh không khỏi cũng hơi gật đầu. Phân thần địa tiên, thọ 90.0005, kiếp trụ thượng tiên, càng có thể sống 100 năm. Chắc Hải Nguyệt nói khẽ, như hắn có thể thành kiếp trụ cảnh, hôm nay ta giúp hắn một chút, phí không là cái gì lực, tương lai có lẽ đối với ta hữu dụng. Hôm nay nhân, tương lai quả, không dung hắn cự tuyệt. Kiếp trụ cảnh. Những này Xích Bảo thân ảnh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Chắc Hải Nguyệt sẽ đối với Ngô Uyên coi trọng như thế. Kiếp trụ cảnh, đã là Tiên Châu bên trên đỉnh cao cường giả. Vũ lão, ngươi cảm thấy thế nào? Chắc Hải Nguyệt nhìn phía cái kia đạo thần bí thân ảnh mặc hắc bào, hắn một mực chưa lên tiếng. Hắn, rất không tệ. Chương 305, Tiên giai phi thuyền. Trống trải trong tĩnh thất, trắng đoan nóng ánh ngọc đài. Ngô Uyên khoanh chân ngồi ở phía trên, chỉ cảm thấy tâm linh đều phảng phất yên tĩnh không ít, nội đạo tốc độ đều có thể nhanh lên mấy phần. Ngọc đài này, luận hiệu quả, sợ là so Thanh Diên chân nhân lưu tại Diên Thanh cung cái kia một tôn ngọc đài, còn tốt hơn mấy phần. Ngô Uyên thầm nghĩ, coi là thật xa hoa. Tòa đình viện này chỉ là Xích Nguyệt Tiên Quân trụ sở mấy chục tòa khách quý đình viện một trong, nhưng mỗi một đình viện trang trí đều vô cùng xa hoa. Tu tiên giả trụ sở phải trang xa hoa, không phải từ bề ngoài nhìn. mà là muốn trông coi hộ trận pháp tiêu chuẩn, linh khí mức độ đậm đặc, ngọc đài rất nhiều phương diện, bằng con mắt nhìn không ra. Xích Nguyệt Tiên lâu thất phẩm động phủ, sợ cũng kém xa nơi này. Nô Uyên có chút cảm khái, không hổ là Xích Nguyệt Tiên quân. Vẹn vẹn ngũ đẳng thành thị trụ sở, ngoại bộ điều kiện tu luyện giống như này ưu việt. Xích Nguyệt Tiên quân bên trong thiên tài, cường giả đỉnh cao đãi ngộ, có thể nghĩ. Mà lại, hiện tại ở đây hay là miễn phí. Nô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng suy tư, chắc Hải Nguyệt, rốt cuộc là ý gì? Nếu nói vừa rồi có chút ngộng, không có biết rõ ràng trạng thái. Vậy bây giờ, Nô Uyên đã cơ bản làm rõ mạch suy nghĩ. Cái này chắc Hải Nguyệt là Xích Nguyệt Tiên cung nhân vật cao tầng. Bây giờ phụ trách tỉnh kiếm thành Xích Nguyệt Tiên quân, vừa lúc đi tới Phong Xuyên thành tuần tra. Nô Uyên thầm nghĩ, mà ta chém giết đồ chỉ bọn hắn, chẳng biết tại sao bị Phong Xuyên thành cao tầng biết được. Cho nên, bị chắc Hải Nguyệt phái dưới trướng vị kia siêu cấp tồn tại, đem ta bắt trở về. Nô Uyên thầm nghĩ. Nhanh chóng, Nô Uyên liền có thể đại khái phán đoán, nếu không có chắc Hải Nguyệt, chính mình có khả năng thuận lợi chạy thoát, cũng có khả năng bị đồ thị tử phủ lão tổ đuổi kịp. Là đối phương giải lần này nguy hiểm. Vì sao giúp ta? Nô Uyên phân tích, vừa đến là bởi vì ta chiếm lý, là bị cướp một phương, lại tiên lộ chém giết, không thể bình thường hơn được. Mặc dù tiên lộ tranh phong, chiếm lý cũng không có tác dụng gì, có thể chí ít có thể khiến người ta tin phục. Thứ yếu là bởi vì ta hiển lộ thiên phú. Nô Uyên suy tư, để nàng lên mời chào ta tâm tư. Đối phương cứu mình, có thể Nô Uyên đồng dạng chưa quên, chính mình vừa mới tại trên tay đối phương đi một lần, như chưa hợp ý, có lẽ liền chết. Bất quá nàng lại hứa hẹn giúp ta, còn nói muốn thành bằng hữu. Nô Uyên thầm than, đây chính là đại nhân vật, thì nô ai ố toàn bằng tự thân. Mà Nô Uyên không có chút nào dễ dỗ chi lực, thực lực quá yếu, tài nghệ không bằng người. Nô Uyên khẽ lắc đầu, đây chính là đường tu tiên, thực lực mới là căn bản. Như thực lực mình đủ mạnh, một đao chém giết cái này chắc Hải Nguyệt, chỉ sợ cũng không có ai có thể nói cái gì. Nhưng thực lực không đủ, bối cảnh không đủ, vậy cũng chỉ có thể thuận đối phương. Khách quan tới nói, nàng có lẽ là coi trọng thực lực của ta, nhưng nàng nếu thật có thể giúp ta nhập thích hợp nhất lưu tông phái. Nô Uyên phân tích, như vậy, lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Dựa thế, cái này đồng dạng là cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, cũng không phải là nhất định là bảo vật gì, pháp môn tu luyện, có khi nhìn như không đáng chú ý trợ giúp, chỉ điểm, có lẽ liền có diệu dụng. Không cần ta làm nô tài, cái khác sự tình, dưới mắt khó thoát khỏi. Nô Uyên trong lòng đã định, nhìn cái này chắc Hải Nguyệt có thủ đoạn gì. Như đối tự thân thật có chỗ cực tốt, Nô Uyên cũng không ngại tiếp nhận. Biết tiên thối, có thể biên báo, tại cái này từ từ trên tiết lộ, một vị quật cường hoặc ngạ mạn, đều sẽ là thất bại chôn xuống phục bút. Đương nhiên, ừm. Nô Uyên hơi có nhận thấy. Hắn cảm giác được thủ vệ bên ngoài đình viện mấy vị khí hải cảnh quân sĩ, truyền lại tiến dần lên tới một phần tin tức. Đồng thị lao tổ cầu kiến. Nô Uyên khẽ nhíu mày. Hắn đối với Phong Xuyên thành thế cục hơi có hiểu rõ, biết đồ thị, đồng thị đều là Phong Xuyên thành nhất đẳng gia tộc. Hơi chút suy tư. Không thấy. Nô Uyên làm ra quyết định. Không có giao tình, lại chọc tới một vị tử phủ lão tổ tự mình đến gặp. Hoặc là cùng đồ thị có mâu thuẫn, muốn lôi kéo ta, mượn đao giết người. Nô Uyên tự nói, hoặc là muốn thông qua ta, định đoạt chắc Hải Nguyệt. Vô luận loại nào, Nô Uyên đều không muốn nhiễm. Tiếp tục tu luyện. Nô Uyên nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện lên chân nguyên pháp lực, không ngừng nếm thử khuyết trương sau khi thuế biến khí hải. Khí hải cảnh, tốc độ tu luyện đều rất nhanh. Có thể vừa bước vào kim đan cảnh, khí hải trở nên chưa từng có hùng hồn, là quá khứ gấp trăm ngàn lần, kim đan chính là chân nguyên tinh hoa chỉ ngưng kết, nhất định phải đủ cường đại ý thức cảm ngộ được khống chế. Nô Uyên lắng lặng tu luyện, cho nên có thể đột phá là kim đan tứ trọng, nhất định phải khống chế vực cảnh. Nếu nói khí hải cảnh tu tiên giả, thường thường mấy năm đến mấy chục năm liền có thể đột phá một cái cấp độ. Như vậy, kim đan cảnh, coi như trên trăm năm, chân nguyên pháp lực cũng chưa chắc có thể tăng lên một trọng. Đạo pháp cảm ngộ đủ cao, đối với kim đan khống chế càng tốt hơn, ngưng luyện lại càng dễ. Nô Uyên trong lòng minh ngộ, thần phách càng mạnh, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, tu luyện cũng càng nhanh. Ta còn có huyết vụ phụ trợ. Nô Uyên thượng đan điện cung bên trong, đang có vô số xương mù màu máu bao quanh nguy nga hắc tháp. Luyện khí bản tôn vốn là không có xương mù màu máu, có thể chạm giết đồ trì, phương u long về sau, liền có đại lượng xương mù màu máu từ hắc tháp bên trong xuất hiện. Thuận lợi, nhiều nhất 7-80 năm, liền có thể tu luyện tới kim đan cửu trọng. Nô Uyên âm thầm đánh giá, nếu không có xương mù màu máu phụ trợ, bằng vào nguyên tinh, ít nhất phải hơn 100 năm. Cái này đã thuộc cực nhanh. Đại bộ phận kim đan cao giai cường giả đều là hao phí 4-500 năm thậm chí càng lâu mới có hy vọng bước vào kim đan cửu trọng. Chỉ tiếc, hai đại bản tôn xương mù màu máu không cách nào dùng chung. Nô Uyên hình như có chút tiếc nuối. Hai đại bản tôn, thượng đan điển cung đều có hắc tháp. Hắc tháp giống nhau như lúc, thần phách lẫn nhau liên hệ, ý thức duy nhất có thể xương mù màu máu sẽ chỉ lưu tồn ở giết địch bản tôn. Bên ngoài đình viện, không muốn gặp ta. Đồng thị lao tổ sững sờ. Hắn nghĩ tới mấy loại khả năng, Nô Uyên có lẽ sẽ cự tuyệt thỉnh cầu, có lẽ sẽ tăng giá cả điều kiện, nhưng gặp cũng không thấy. Năm ngoài sự dự liệu của hắn. Đồng chân nhân, rời đi nơi này đi. Thủ vệ quân sĩ trầm giọng nói. Ừm, minh bạch. Đồng thị lao tổ gật đầu liên tục. Hắn thực lực tuy mạnh mẽ, thế nhưng không dám ở Xích Nguyệt Tiên quân trụ sở chỗ sâu làm cản. Cấp tốc rời đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đồng thị lao tổ thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, làm Xích Nguyệt Tiên quân tại tỉnh kiếm thành tướng quân, chắc Hải Nguyệt quyền lực cực lớn, tuần sát các phương, ngắn ngủi mấy ngày ngay tại Phong Xuyên thành nhấc lên một trận phong bạo. Một vị tử phụ chân nhân, 18 vị kim đan thượng nhân bởi vì các loại tội danh bị xét xử, xử tử. Có khác vượt qua 3 cái tử phụ gia tộc nhận nghiêm khắc đả kích, trong đó liền bao quát đồ thị, bị bắt kẻ bị giết vô số kể. Chắc Hải Nguyệt cổ tay chi thiết huyết, khiến cho toàn bộ Phong Xuyên thành thần hồn nát thần tính. Bất quá, Đây hết thảy cùng bế quan tĩnh tu Nô Uyên không có liên quan quá nhiều. Tĩnh tu sau 3 ngày, hắn nhận được Trác Hải Nguyệt đưa tin. Siêu. Nô Uyên bay ra đình viện, vẹn vẹn một chút, hắn liền trông thấy trong hư không mấy chục đạo thân ảnh, trừ Phong Xuyên thành bản địa Đông Đảo Tử phụ chân nhân, chính là Trác Hải Nguyệt cùng nàng các tùy tùng. Tất cả mọi người nhìn xem Nô Uyên bay tới. Hải Nguyệt điện hạ. Nô Uyên có chút không mình hành lễ. Ừm. Trác Hải Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, người đến đông đủ, lên chiến thuyền. Hoa Chỉ gặp nàng vung tay lên, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một chiếc chiều dài vượt qua 500 trượng trên thuyền to lớn. Chiến thuyền phong cách cổ xưa, toàn thân xích hồng, tầng ngoài tuyên khắc lấy vô số thần bí bí văn, tản ra đã lâu khí tức cổ xưa. Lơ lửng hư không, chỉ dựa vào trên thuyền bản thân mang theo đáng sợ uy áp, cũng làm người ta ẩn ẩn cảm thấy run sợ. Không hề nghi ngờ, đây là một chiếc cực kỳ cao cấp chiến thuyền. Lớn như vậy chiến thuyền, đều có thể trực tiếp thu hồi. Thật lớn pháp bảo chứa đồ. Đông đảo tử phụ tu sĩ, bao quát Ngô Huyên đều trong lòng cũng vì đó giật mình. Không gian càng lớn pháp bảo chứa đồ, muốn không gian ổn định càng khó khăn, chế tác độ khó là chỉ số dâng lên. Bình thường tới nói, coi như tử phụ chân nhân phi thuyền, bình thường cũng liền 2-300 mét dài. Giống Diên Thanh Cung, tại nhị phẩm linh khí phi thuyền bên trong tính cực lớn, cũng liền dài hơn 100 trượng, tức 3-400 mét. Bất quá, vô luận là Ngô Huyền hay là Lạc tướng quân, Đồ Liên Hách bọn người, cũng không phát giác được cái kia thần bí thân ảnh mặc hắc bào, bao phủ tại áo bào dưới một đôi mắt, đều hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Thiên giai phi thuyền a, ta khi nào mới có thể có được? Thân ảnh mặc hắc bào trong lòng thầm than một tiếng. Ở đây tất cả mọi người, trừ Trác Hải Nguyệt bản thân, chỉ có hắn mới biết rõ chiếc phi thuyền này chiến thuyền chân quý cùng cường đại. Tiến. Trác Hải Nguyệt ra lệnh một tiếng. Siêu. Siêu. Siêu. Trác Hải Nguyệt dẫn đầu tiến vào, đi theo là thân ảnh mặc hắc bào, cuối cùng mới là hơn 10 vị xích bào thân ảnh cùng Nô Uyên. Chợt, phi thuyền có chút rung động, đã biến mất ở trong hư không. Không đến một hơi, đã rời đi trận pháp cảm giác phạm vi. Vị kia Lạc tướng có chút cả kinh nói, mặt khác tử phủ cường giả, nghe được trong lòng càng kinh. Phong Xuyên thành trận pháp, có thể cảm giác phương viên 10 vạn dặm, nói cách khác, Trác Hải Nguyệt phi thuyền chiến thuyền, không đến một hơi liền phi hành liền vượt qua 10 vạn dặm. Đây là tại Tiên Châu bên trong, nếu là rời đi Tiên Châu, tại trong Vô Ngân tinh không, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Có tử phủ chân nhân cảm khái nói, phi thuyền màu đỏ, lấy tốc độ kinh người vượt qua đại địa, hơn 10 vị xích bào người hầu, cấp tốc đem trong phi thuyền hết thảy an bài thỏa đáng. Trong phòng khách chính, không đi tỉnh kiếm thành, Nô Uyên cảm thấy kinh ngạc. Đúng, ta hôm qua nhận được một đạo mệnh lệnh khẩn cấp, muốn đi trước nhất đẳng thành thị Thác Long thành. Trác Hải Nguyệt nói, cho nên, nguyên bản vì ngươi chuẩn bị dương danh kế hoạch chỉ có thể mắc cạn, mà lại, ta cũng không có quá nhiều thời gian nên xử lý. Ta suy nghĩ về sau, vậy liền trực tiếp điểm. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, sông thất tinh thiên tiêu tháp đi. Chương 306, Nam Nguyệt đảo bên trên, cầu nguyện phiếu. Sông thất tinh thiên tiêu tháp. Nô Uyên hơi sững sờ, ở trong Xích Nguyệt Tiên cảnh dương danh. Xích Nguyệt Tiên cảnh có hai đại làm người nói chuyện say xưa khu vực. Một là Thất Tinh Tiên Kiêu Tháp, có thể để Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên vô số tu tiên giả xâm nhập trong đó. Một cái khác là Tinh Không Huyết Chiến Lâu, khác biệt cường giả trực tiếp đối thoại, mỗi chiến phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Nô Uyên đến Tiên Châu ngắn ngủi, chưa từng tiến vào hai cái này khu vực, nhưng thế nhưng đều nghe nói qua, lại hiểu qua một chút tình báo tương quan. Đúng, Thất Tinh Tiên Kiêu Tháp. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, đây là khả năng hấp dẫn toàn bộ đại lục thiên tài đều đếm thử sông sáo địa phương, không chỉ ngươi bực này chưa gia nhập tông phái thiên tài, coi như Nguyệt Mang giới nhân vật thiên tài, đồng dạng sẽ đếm thử đi sông. Là dương danh, cũng là ma luyện. Thất Tinh Tiên Tiêu Tháp là Xích Nguyệt Tiên cảnh tinh hoa chỗ. Trác Hải Nguyệt trịnh trọng nói, Ly Hạ, nếu ngươi có thể xông đến cấp độ cực cao, chắc chắn dương danh toàn bộ Tiên Châu. Dù cho thành tích không quá ưu dị, nhưng chỉ cần đạt tới cấp độ nhất định, ta đưa ngươi để cử cho những tông phái khác, cũng sẽ dễ dàng nhiều. Trác Hải Nguyệt nói. Nô Uyên không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi chưa đi vào qua? Trác Hải Nguyệt bỗng nhiên nói. Không có. Nô Uyên lắc đầu. Vậy ta liền cùng ngươi nói một dạng. Trác Hải Nguyệt nói, nguyên bản ta là muốn tổ chức một trận công khai hội võ, ngươi làm bằng hữu của ta tham gia, có thể toàn phương vị triển lộ thực lực. Bất quá, làm như vậy, hao thời hao lực. Nô Uyên lắng nghe. Thất Tỉnh Tiên Tiêu Tháp có ưu thế của nó, nhưng cũng có thế yếu. Trác Hải Nguyệt nói ra, thứ nhất, nó nhanh chóng. Nô Uyên hiểu rõ, cái gọi là Thất Tỉnh Tiên Tiêu Tháp kỳ thực chính là bảy tòa thí luyện tháp lâu, lại bị Tiên Châu bên trên vô số tu tiên giả xưng là Thất Tinh thí luyện tháp hoặc Thất Tinh vượt quan tháp. Không đồng tháp lâu, tiến vào điều kiện khác biệt, cùng hiện thực chém giết khác biệt. Thần hư cảnh mặc dù có thể 100% mô phỏng chân thực, có thể mô phỏng chỉ là hoàn cảnh bên ngoài, không cách nào 100% mô phỏng mỗi vị tu tiên giả nội tại tình huống. Cho nên Thất Tinh Thiên Kiêu Tháp bên trong, mỗi vị người vượt quan tố chất thân thể đều là giống nhau, pháp bảo sử dụng cũng là cùng một trình độ, cho nên liều chính là đạo pháp cảm ngộ, chiến đấu kỹ nghệ, thần phách thần niệm, ý chí mạnh yếu các loại, không cách nào phân chia tiên cơ mạnh yếu, tự thân pháp bảo ưu khuyết. Hiện thực chém giết, mạnh yếu liếc qua thấy ngay. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, có thể Thất Tinh Thiên Kiêu Tháp, dù cho dương danh, trừ phi chói mắt không thể tưởng tượng nổi, nếu không, tông môn trọng điểm bồi dưỡng trước, cũng sẽ còn lại nghiệm chứng tiên cơ các phương diện, nội tính cực cao, tiên cơ nhược điểm, tỷ như ngũ đẳng lục đẳng căn cơ, cũng có thể làm trọng điểm bồi dưỡng. Những đại tông phái kia bỏ ra đại giới to lớn, cũng có thể làm cho tiên cơ trở nên càng cường đại. Nhưng nếu tiên cơ quá yếu, chỉ có 8-9 trở. Trừ phi ngộ tính cao rối tinh rối mù, là loại kia vạn năm hiếm khi hiện lên tuyệt thế thiên tài, nếu không, bất kỳ cái gì một tông phái trọng điểm bồi dưỡng trước, đều sẽ thận trọng cân nhắc. Trác Hải Nguyệt nói. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Đại tông phái chiêu thu đệ tử, ngộ tính, tiên cơ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ở một phương diện khác hơi yếu có thể tiếp nhận, cũng không thể quá cản trở. Giống cửu đẳng tiên cơ, ngộ tính cao chút thì như thế nào? Tu luyện pháp lực tốc độ chậm đáng thương, không thuế biên đến lục đẳng tiên cơ, liên đột phá tử phủ cảnh đều là hy vọng xa vời. Thiên cơ, tăng lên 1-2 các loại dễ dàng. Càng lên cao, muốn tăng lên căn cơ sẽ càng khó. Căn cơ quá yếu, trời sinh liền muốn yếu thế một đầu, cái này cũng là Ngô Uyên lúc trước dốc hết toàn lực cũng muốn tăng lên tiên cơ nguyên nhân. Người tiên cơ rất không tệ, chỉ cần xông đến hơi cao cấp độ là đủ. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, ngươi tu luyện còn không đủ 100 năm đi. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, xông đến 20 tầng là được, liền có thể gia nhập nhất lưu tông phái. Chắc Hải Nguyệt nói, bất quá, ngươi cũng muốn minh bạch, tông môn nội bộ cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, xông qua tầng 30, ta liền có thể đề cử ngươi làm nhất lưu tông phái đệ tử nội môn. Nếu có thể xông đến tầng 40, ân, trực tiếp liền có thể thành đệ tử hệ tâm. Chắc Hải Nguyệt nói, 20 tầng, tầng 30, tầng 40. Ngô Uyên trong lòng suy tư. Trong này có quan hệ với Thất Tinh Thiên Tiêu lâu bộ phận tình báo. Chắc Hải Nguyệt tát, trong lòng bàn tay là một cái tiên giản. Ngươi khả duyệt lãm một phen, làm sơ chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, chúng ta liền tiến vào Xích Nguyệt tiên cảnh, xông Thất Tinh Thiên Tiêu tháp. Chắc Hải Nguyệt nói, nửa canh giờ. Ngô Uyên hơi kinh, nhanh như vậy? Đừng cảm thấy nhanh, xông cái tháp thôi, tiên lộ tranh phòng, sát cơ từng bước, nhất định phải nắm chặt thời gian, đừng luôn muốn ngày mai. Chắc Hải Nguyệt trịnh trọng nói, minh nhật phục minh nhật, ngày mai sao mà nhiều. Tạ điện hạ để điểm. Ngô Uyên thấp giọng nói, nhận lấy Chắc Hải Nguyệt đưa tới tiên giản, cẩn thận xem đứng lên. Chắc Hải Nguyệt cũng không lại quấy rầy Ngô Uyên. Nguyên lai, kỹ càng quy tắc đúng là dạng này, Thất Tinh lại là phân chia như vậy quy tắc, tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Ngô Uyên đắm chìm ở tiên giản bên trong, xem lấy có quan hệ Thất Tinh Thiên Kiêu Tháp kỹ càng tình báo. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Tiên giản bên trong, trừ đại lượng văn tự miêu tả, còn có đại lượng sông tháp hình ảnh, đây là hắn tại Xích Nguyệt tiên cảnh khó mà vơ vét đến tình báo. Sau nửa canh giờ, Ngô Uyên, Chắc Hải Nguyệt đồng thời lấy ra Xích Nguyệt Thần Hư Ngọc. Nhớ kỹ, đợi lát nữa, toàn lực chiến đấu, ngươi đầu nhập thần phách suy nghĩ càng mạnh, có khả năng bộc phát thực lực cũng sẽ càng mạnh. Chắc Hải Nguyệt nhắc nhỏ nói. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Ngày thường đợi tại Xích Nguyệt tiên cảnh, chỉ là thăm dò, giao lưu tình báo, tự nhiên đầu nhập suy nghĩ không cần quá nhiều. Cần phải tiến hành thần hư chiến đấu, tự nhiên tinh thần càng tập trung càng tốt. Ông ông. Hai người ý thức cấp tốc xuyên thấu qua thần hư ngọc, giáng lâm cái kia mênh mông thần bí thần hư trong thế giới. Xích Nguyệt tiên cảnh, cá nhân trong cung điện. Hô. Ngô Uyên mở mắt ra, chung quanh tràng cảnh vẫn như cũng là vân kinh thành một vùng cảnh tượng, tung hoành trăm dặm. Đương nhiên, Chắc Hải Nguyệt xin mời vì ngài đạo hữu. Tiểu Nguyệt thanh âm ôn nhu vang lên, có đồng ý hay không? Đồng ý. Ngô Uyên đáp lại. Cần phải tiến hành thân phận tiêu ký. Tiểu Nguyệt lại lần nữa hỏi, đạo lữ, hồng nhan, bạn thân, cao cấp đạo hữu, phổ thông đạo hữu, người qua đường, tiểu địch, tử địch. Mở ra thân phận tiêu ký, có thể nhanh chóng hơn phân tích rõ thân phận đối phương, chỉ cần một nguyên tinh, liền có thể giải tỏa hạng này quyền hạn. Vĩnh cửu quyền hạn nha. Ngừng. Ngô Uyên liền lắc đầu nói, đừng nói nữa, đồng ý nàng xin mời là được. Một nguyên tinh, không nhiều. Có thể Ngô Uyên cũng không muốn giải tỏa loại này quyền hạn. Nhanh chóng, Ngô Uyên liền cùng Chắc Hải Nguyệt Thần Hư thân phận thành lập đạo hữu liên hệ, có thể trực tiếp liên hệ tin tức, không nhìn tiên cảnh khoảng cách. Bất quá, cái này quyền hạn, đồng dạng là muốn thu lệ phí. Một nguyên thạch, liền có thể cùng một vị đạo hữu liên hệ, thời hạn 1 năm. 100 nguyên tinh, liền có thể mãi mãi giải tỏa quyền hạn này, vô đạo bạn về số lượng hạn, không thời gian hạn chế. Ngô Uyên rất sớm đã lựa chọn 100 nguyên tinh. Xích Nguyệt tiên cảnh bên trong, thu phí quyền hạn ở khắp mọi nơi. Cái này, cũng là Tiên Châu bên trên, các loại giản dị thần hư cảnh thịnh hành nguyên nhân trọng yếu một trong. Thật sự là quá đen. Bất luận cái gì tông phái hoặc thế lực đều không thể tiếp nhận Xích Nguyệt tiên cảnh dạng này bóc lột. Cùng Chắc Hải Nguyệt xác nhận địa điểm tốt, Ngô Uyên chọn rời đi cá nhân cung điện, xuất hiện ở bên ngoài ngựa xe như nước trên đường phố. Đây là Song Ngọc Thành một đầu phi thường phồn hoa đường phố, có thật nhiều tu tiên giả lui tới, cách đó không xa chính là Xích Nguyệt tiên lâu. Ngô Uyên lặng chờ ở một bên. Thật là náo nhiệt a. Nơi này, thế nhưng là Song Ngọc Thành rất chứ danh một lối đi, rất nhiều trong hiện thực tiên trai bảo cát đều ở nơi này thành lập thần hư cửa hàng. Nhìn một cái, bay qua chiến xa, chà chà. Chiến xa. Cái kia chỉ sợ muốn rất quyền cao hạn đi. Còn muốn chuyên môn giải tỏa điều khiển chiến xa quyền hạn, lại mua sắm chiến xa. Hai tên người mặc áo bào trắng tu tiên giả bên cạnh đi dạo bên cạnh nghị luận, chỉ cảm thấy nơi này hết thảy đều rất mới lạ. Bọn hắn là lần đầu tiên đi vào con đường này. Đại huynh, ngươi nhìn, tên kia làm sao đần độn, đứng tại ven đường. Bên trong một cái chỉ vào xa xa Ngô Uyên. Là có chút đần độn, chúng ta lần đầu tiên tới, đều là rất bình tĩnh, hắn chỉ sợ là lần thứ nhất tiến thần hư cảnh. Hai người khe khẽ bàn luận lây, phảng phất tìm được cảm giác ưu việt. Đương nhiên, ngang trên bầu trời trống rông xuất hiện một đầu thông đạo, ngay sau đó bốn đầu hình thể khổng lồ màu bạc giao long lôi kéo một hoa lệ chiến xa từ trong thông đạo bay ra. Thật xinh đẹp chiến xa. Ngân long chiến xa, giá bán đạt mấy triệu nguyên tinh. Quyền hạn chỉ có 1000 năm. Các ngươi mau nhìn. Không chỉ là hai vị áo bào trắng tu tiên giả, cả con đường đại lượng tu tiên giả cũng nhịn không được nhìn lại. Thực sự thật xinh đẹp. Trong hiện thực, dùng bốn đầu giao long kéo tiên đuổi, không tính là gì, rất nhiều tử phủ cảnh liền có thể làm đến. Nhưng tại Xích Nguyệt tiên cảnh, không hề nghỉ ngỏ, đây là thao thiên quyền thế tài phú biểu tượng. Mấy triệu nguyên tinh chỉ cầu một cái chiến xa phô trương, coi như luyện hư vũ sĩ thường thường cũng không nỡ hoa. Siêu, bốn đầu ngân long gào thét, dừng ở Ngô Uyên bên cạnh. Ngô Uyên một chút liền gặp được trong chiến xa Chắc Hải Nguyệt, một thân ngân giáp như một tôn nữ chiến thần giống như đứng ở nơi đó, anh tư so trong hiện thực càng hơn 3 phần. Đi lên, Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói. Ngô Uyên nhẹ nhàng nhảy lên, liền lên chiến xa. Đây là Chắc Hải Nguyệt hướng hắn mở ra quyền hạn, như không có quyền hạn, trên căn bản không được cái này xa hoa tới cực điểm chiến xa. Với anh, ngân long lôi kéo chiến xa, cấp tốc xẹt qua trời cao, biến mất ở trên bầu trời. Một màn này, nhìn ngây người người trên đường phố. Đó là vậy mà có thể có giao long trên xa tới đón, ngay cả kỳ thủ còn xinh đẹp như vậy. Quả nhiên là tuyệt sắc, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, lại là kỳ thủ. Thanh niên mặc bạch bào kia là bực nào đại nhân vật? Hai vị áo bào trắng tu tiên giả trong lòng đều run lên, đều âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi tiếng nghị luận rất nhỏ, không có bị đối phương nghe thấy. Trên xa chở Trác Hải Nguyệt cùng Nô Uyên, cấp tốc bay lên không trung, Nô Uyên tầm nhìn chung cảnh tượng cấp tốc biến ảo. Trong chớp mắt, một tòa lơ lửng hòn đảo khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trên hòn đảo cung điện san sát, có thật nhiều khí phái không gì sánh được kiến trúc, thỉnh thoảng có thể thấy được có phi hành chiến xa bay vào trong hòn đảo. Nơi này, Nô Uyên hơi kinh hãi. Tại Song Ngọc Thành trong địa đồ, nhưng không có ghi chép chỗ như vậy. Nơi này là Nam Nguyệt Đảo, xem như Tiên Châu bên trên, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi khu quần cư. Trác Hải Nguyệt thản nhiên nói, tương tự bầu trời hòn đảo, Sích Nguyệt Tiên cảnh bên trong có không ít. Chỉ có hiện thực thân phận phù hợp, mới có thể tự động giải tỏa quyền hạn, mới có thể đến nơi này. Nô Uyên lập tức minh bạch. Sích Nguyệt Tiên cảnh bên trong, lục phẩm quyền hạn danh xưng có thể chống đỡ đạt tất cả khu vực công cộng, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại đại lượng không gian riêng tư. Cái này Nam Nguyệt Đảo, chỉ sợ sẽ là Mênh Mông Tiên Châu bên trên một vài đại nhân vật căn cứ một trong. Thiên tài trẻ tuổi, bao nhiêu tuổi? Giống Nô Uyên phỏng đoán, Trác Hải Nguyệt chỉ sợ tu luyện đã mấy trăm năm, nhưng ở cao giai tu tiên giả bên trong, vẫn như cũ có thể nói rất trẻ trung. Nhưng ta không có quyền hạn a. Nô Uyên nhịn không được nói, ta nói qua, ngươi là bằng hữu của ta đã tặng cho ngươi quyền hạn, ở chỗ này, thời gian lâu dài, ngươi sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được thu hoạch. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thật, chờ ngươi tại trong tông phái trở thành đệ tử chân truyền, cũng sẽ thu hoạch được tương ứng bầu trời hòn đảo quyền hạn. Nô Uyên thất kinh. Siêu. Ngân Long chiến xa gào thét mà vào, bay thẳng vào giữa hòn đảo. Giữa hòn đảo là một hồ nước, chiếm diện tích phi thường lớn, liền phảng phất một trên nước yên tĩnh, mông lung mỹ lệ, có từng cái lo lường ghế, bàn đọc bên trên đều trưng bày đại lượng mỹ thực rượu ngon. Rất nhiều thân phách kẻ cường đại, trừ số rất ít hình dạng lịch già, tuyệt đại bộ phận từng cái khuôn mặt tuổi trẻ, có thể là uống rượu hưởng lạc, có thể là xuyên thẳng qua trao đổi. Nơi này, tựa hồ ngay tại cử hành một trận yến hội. Mà khi Ngân Long trên xa tới gần, là Hải Nguyệt Điện Hạ. Hải Nguyệt Điện Hạ tới. Hải Nguyệt. Toàn bộ trên nước phòng yến hội trong nháy mắt sôi trào, mây trăm đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Ngân Long trên xa. Hoa. Chỉ gặp Trác Hải Nguyệt vung tay lên, trong nháy mắt thu hồi Ngân Long trên xa, mang theo Ngô Uyên trực tiếp rơi vào toàn bộ phòng yến hội bên trên ghế khu vực. Trác Hải Nguyệt đương nhiên ngồi ở trên chủ tọa, ngồi ở chỗ này, giống như chúng tinh phùng nguyệt, có thể quan sát toàn bộ phòng yến hội. Hiển nhiên, Trác Hải Nguyệt địa vị là trận này yến hội kẻ cao nhất một trong. Ly Hạ, ngươi ngồi ở đây. Trác Hải Nguyệt trắng đoan tay ngọc chỉ mình một bên, đây là cách nàng gần nhất vị trí một trong. Ta ngồi ở đây. Nô Uyên trong lòng hơi kinh. Hắn không phải ngu xuẩn, ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng yến hội liền minh bạch, vị trí này đồng dạng cực tôn quý, chỉ sợ không phải người bình thường có thể ngồi. Điện hạ, thích hợp sao? Nô Uyên nhịn không được nói. Ta để cho ngươi ngồi thì ngồi. Trác Hải Nguyệt nhíu mày. Nô Uyên trong lòng bất đắc dĩ, gật đầu. Ngồi xuống. Một màn này, để nguyên bản ồn ào lộ thiên trên nước phòng yến hội đều yên lặng mây phần, tuyệt đại đa số người đều chấn kinh xem ra, ánh mắt tập trung đến Ngô Uyên trên thân. Đây là ai? Có tài đứa gì, có thể ngồi tại Hải Nguyệt Điện hạ bên người. Chương 307, Vương Tước Tử Đệ. Hắn là ai? Không biết, không có ở Nam Tinh ở trên đảo gặp qua. Các người ai nhận biết? Trên nước phòng yến hội bên trên mấy trăm người riêng phần mình khe khẽ bàn luận lấy. Thế nhưng là, không có ai nhận biết Ngô Uyên. Ly Hạ. Chắc Hải Nguyệt ngồi ở chủ vị bên trên, lấy chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói khẽ, Nam Nguyệt đảo bên trên, hội tụ đều là tử phụ cảnh tu sĩ. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm thụ đi ra, yến hội này sảnh xa hoa không gì sánh được, có thể cùng người biết cho hắn thần phách áp bách cũng không tính mạnh. Coi như mạnh, cũng mạnh có hạn. Dù sao, Nô Uyên luyện khí bản tôn mặc dù mới kim đan nhất trọng, có thể thần phách cũng không thua kém bình thường tử phụ tu sĩ. Thật muốn nói đến, chỉ ít, cái này mấy trăm đạo ánh mắt mang đến cho hắn áp bách, đều không kịp Trác Hải Nguyệt. Luận địa vị, Trác Hải Nguyệt tần ẩn cao nhất. Luận thực lực, Trác Hải Nguyệt chỉ sợ cũng là ở đây thứ nhất. Những này tử phụ cảnh, đều không phải là Phong Xuyên Thành những cái kia quanh năm khó đột phá tử phụ tu sĩ có thể sánh được. Nô Uyên thầm nghĩ, nhưng là, đều kém xa Trác Hải Nguyệt. Tầm mắt mở rộng, kiến thức càng nhiều, Nô Uyên dần dần ý thức được Trác Hải Nguyệt cường đại. Nàng chỉ sợ thật sự là một tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, mặc dù đều là tử phụ cảnh, nhưng từng cái đều có bối cảnh, bọn hắn có thể là đến từ đại tông phái thành viên hạch tâm, có thể là một chút gia tộc cường đại ruột thịt huyết mạch, tùy tiện đi ra một cái, bình thường luyện hư cảnh tu sĩ đều không muốn trêu chọc. Trác Hải Nguyệt tiếp tục nói, Nô Uyên hoàn toàn minh bạch. Một câu, có thể lên Nam Nguyệt đảo, hoặc là bối cảnh lớn, hoặc là tự thân đủ cường đại. Nếu không, căn bản vào không được. Đương nhiên, ngươi là bằng hữu của ta, đây chính là ngươi lớn nhất bối cảnh, ta chính là bối cảnh của ngươi. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, ngươi không cần sợ bọn hắn. Nô Uyên nhịn không được cười lên. Bằng hữu, bối cảnh. Nô Uyên không thể không thừa nhận, Trác Hải Nguyệt khẩu khí lớn, nhưng nàng có thực lực như vậy lực lượng. Ta đến từ đến nơi này, cũng là dẫn ngươi nhập vòng tròn. Trác Hải Nguyệt nói, những người này đến từ các phương tông phái, ngươi ở đây dừng danh, có liên quan đến ngươi tình báo tin tức, cũng sẽ cấp tốc là các đại tông phái giám sát địa biết. Nô Uyên khẽ gật đầu. Tiên Châu Minh Ngông, các đại tông phái kỳ thực chính là từng cái thế lực lớn, các loại chế độ đều là tương đương hoàn mỹ, có chuyên môn nhân viên tình báo thu thập các loại tin tức. Danh khí, không phải dựa vào chính mình nói, mà là cần nhờ người khác truyền bá. Chư vị, Trác Hải Nguyệt không còn hạ giọng, thanh âm thanh lãnh nhưng như cũng êm tai, vang vọng toàn bộ trên nước phòng yến hội. Phòng yến hội an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt chuyển di tới. Vị này, tên là Ly Hạ. Trác Hải Nguyệt chỉ vào Ngô Uyên thản nhiên nói, hắn là ta Trác Hải Nguyệt công nhận bằng hữu, về sau có lẽ sẽ thường đến Nam Nguyệt đảo, chư vị cũng đừng làm khó hắn. Như cự thạch rơi vào bình hồ, toàn bộ trên nước phòng yến hội hoàn toàn sôi trào. Bằng hữu, Hải Nguyệt Điện hạ chính miệng công nhận bằng hữu. Trời, rất nhiều tham dự hội nghị người đều toát ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Ngô Uyên thần sắc cũng đều thay đổi hoàn toàn. Ngô Uyên cảm giác nhạy cảm, từ hội chúng người thái độ, hắn trong nháy mắt ý thức được, chắc Hải Nguyệt bằng hữu thân phận này cũng không đơn giản. Hú hồn, Ngô Uyên minh bạch, chắc Hải Nguyệt vừa rồi cử động là tại thay mình xác nhận, là chân chính lấy chính mình làm bằng hữu đi đối đãi. Ha ha, Ly Hạ đạo hữu, ngươi tốt, ta là tới từ Đại Diễn Tiên Tông Bắc Ba Đảo. Một vị người mặc hắc giáp thanh niên chủ động tiến lên phía trước nói, dáng dấp tuấn mỹ không gì sánh được, khí độ phi phàm. Ngươi tốt. Ngô Uyên chắp tay đáp lễ, nên có lễ tiết lễ nghi, ác không thể thiếu. Lại Ngô Uyên cũng biết, Đại Diễn Tiên Tông chính là Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên nhất lưu tông phái, uy danh hiển hách. Ly Hạ, Bắc Ba Đảo Thiên Phú chắc tuyệt, tu luyện mấy trăm năm chính là tử phụ cửu trọng, không chỉ là Đại Diễn Tiên Tông đệ tử hạch tâm, càng là Bắc Ba hầu hạch tâm tử đệ. Chắc Hải Nguyệt ở một bên giới thiệu nói, tương lai có lẽ có thể kế thừa Bắc Ba hầu tước vị. Điện hạ quá khen. Bắc Ba Đảo cung kính nói. Bắc Ba Đảo đạo hữu lợi hại. Ngô Uyên mỉm cười nói, trong lòng của hắn cũng giật mình. Tiên Châu phía trên, tông phái chia làm nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, yếu nhất tam lưu tông phái đều có phân thần địa tiên trấn giữ. Nếu không, dùng cái gì khai tông lập phái? Cùng tông phái một dạng, đông đảo tu tiên giả mở gia tộc, đồng dạng có mạnh có yêu, mà huyết mạch chuyển thừa là sinh linh bản năng khát vọng, cho nên Xích Nguyệt Tiên Cung không gặp qua nhiều hạn chế. Mà chân chính cường đại gia tộc tu tiên, thế lực đều cực đoan cường đại, đều có thể chân chính đến Xích Nguyệt Tiên Cung thừa nhận, tứ phong tước vị thậm chí đất phong. Tiên Cung ban thưởng tước, chỉ có vương hầu bá tam đẳng. Cho dù là thấp nhất bá tước gia tộc, hàm kim lượng cũng cao dọa người. Theo Ngô Uyên tìm đọc tàng thư thắp một chút tiên giản đơn đến xem biết, mặc dù phân thần địa tiên, chín thành chín trở lên cũng khó khăn lăn lộn đến bá tước phong hảo. Mà vương hầu, không hề nghi ngờ, đều là do kiếp trụ cảnh thượng tiên mở ra. Vương tước gia tộc lác đác không có mấy, hầu tước mặc dù phải nhiều, lại đồng dạng hiếm thấy. Ly Hạ huynh đệ, là nhà ai tông phái anh kiệt? Bác Ba Đào tùy ý cười nói, xưng hô lại là gần thêm không ít. Từ đạo hưu biến thành huynh đệ, không môn không phái. Ngô Uyên cười nói, điểm ấy không cần thiết giấu giếm, nếu không, còn như thế nào gia nhập những tông phái khác đâu? Không có tông phái. Ly Hạ huynh đệ là xuất từ cái nào vương hầu gia tộc? Bác Ba Đào kinh ngạc nói, chợt vừa nghi ngờ, ta Tiên Châu bên trên không có Ly thị vương hầu à? Hắn mới vừa vào thần hư cảnh không có mấy ngày. Chắc Hải Nguyệt cao mày nói, Bác Ba Đào, ngươi đừng tại đây bộ lời của hắn. Điện hạ thứ tội, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Bác Ba Đào liền cười nói, Ly Hạ huynh đệ đừng để ý. Rất nhanh, Bác Ba Đào cùng Ngô Uyên xin mời tăng thêm người liên lạc, thiết chí là phổ thông đạo hữu thân phận, liền cáo tử. Bởi vì còn có càng nhiều người hướng Ngô Uyên mời rượu, đều đứng xếp hàng, cả đám đều không gì sánh được nhiệt tình. Ngô Uyên mỉm cười ứng đối, cấp tốc ghi lại từng cái thân phận, tăng thêm từng cái thần hư cảnh người liên lạc, thành thạo điêu luyện ứng đối. Đảm nhiệm qua Ngô quốc đế hoàng hơn 10 năm, mặc dù không nhiều nóng sự tình, có thể Ngô Uyên hay là sẽ ngẫu nhiên hỏi đến. Cấp độ khác biệt, nhưng nội tại quy củ là không đổi. Mà theo Ngô Uyên cùng đám người giao lưu, tin tức của hắn cũng cấp tốc tại cái này tuổi trẻ tử phủ tu sĩ bên trong truyền bá ra. Cái này Ly Hạ đến từ mặt khác Tiên Châu, có khả năng hắn cũng là tử phủ cảnh, vừa mới tiến thần hư cảnh không có mấy ngày. Làm sao có thể? Xác suất lớn là mặt khác Tiên Châu thiên tài, lại thân phận không tầm thường. Đúng, ta nghe nói tại Hồn Cựu Tiên Châu có một cường đại vương tước gia tộc, chính là Ly thị. Có thể được Hải Nguyệt Điện hạ bình đẳng đối đãi, sao lại bình thường? Những này đến từ các đại tông phái, gia tộc tử phụ tu sĩ, cấp tốc ra kết luận, lại đạt được đại đa số người tán thành. Nô Uyên cùng Trác Hải Nguyệt tự nhiên cũng nghe thấy, lại nói ta là mặt khác Tiên Châu vương tước tử đệ. Nô Uyên hoàn toàn không còn gì để nói. Nao bổ, quá mức chí mạng. Trác Hải Nguyệt lại cười không nói. Đang lúc yến hội dần vào cao trào lúc, đương nhiên, vang trên bầu trời một trận tiếng vang, chỉ gặp một khung toàn thần kim hoàng chiến xa xẹt qua trời cao, chạy nhanh đến. Kéo xe đúng là bốn đầu màu vàng nóng giao long, khí thế phi phàm. Xem xét, liền biết người đến bất phàm. Tư Hình Điện hạ tới. Hắn lại cũng tới. Nhất định là vì Hải Nguyệt Điện hạ, ngày bình thường, ta Nam Nguyệt đảo có thể chưa có điện hạ giáng lâm đây. Phong yến hội bên trên rối loạn tương mừng, tất cả mọi người khe khẽ bàn luận lấy. Rất nhiều nữ tính tu sĩ, càng là toát ra một tia gái mộ. Điện hạ. Nô Uyên trong lòng hơi động, ẩn ẩn minh bạch. Danh xưng này, tại Tiên Châu bên trên chỉ sợ rất đặc thù. Đồng thời, Nô Uyên phát giác được Trác Hải Nguyệt nguyên bản mang theo mỉm cười thần sắc biến đổi, trở nên có chút lạnh nhạt. Người đến, tên là Cổ Tư Hình, chính là Tiên Châu tứ đại vương tức gia tộc một trong Cổ thị đệ tử, xem như Cổ thị thế hệ tuổi trẻ xếp hạng 3 vị trí đầu nhân vật. Nô Uyên trong đầu vang lên Trác Hải Nguyệt thanh âm. Nô Uyên thất kinh. Khác biệt vòng tròn, tiếp xúc đến chính là không giống với. Trước đó mấy tháng, Nô Uyên một mực ở trong Xích Nguyệt Tiên cảnh sông sáo, có thể nhiều nhất tiếp xúc qua tử phụ tu sĩ. Mà đi tới Nam Nguyệt đảo, một chút liền có thể đụng phải nhiều như vậy đại tộc đệ tử tinh anh. Ầm ầm. Chiến xa rơi xuống, biển mất, một vị mặc màu vàng chiến khải nam tử vai hùng chân đạp hư không, mặt của hắn như đao khắc dịu đục, ánh mắt cương nghị, giống như chiến thần. Nhất là hắn dạy chiên. Mỗi một chân đạp tại hư không đều làm trong lòng người run lên, phản phất là đạp ở chính mình trong lòng, cái này khiến Ngô Uyên âm thầm kinh hãi. Đây là đang Xích Nguyệt Tiên cảnh a. Ngô Uyên trong nháy mắt minh bạch, vị này Cổ Tư Hình, trong hiện thực cũng tuyệt đối là vị siêu cấp cường giả. Nếu chỉ là tử phụ cảnh, đây tuyệt đối là tử phụ cảnh bên trong nhân vật cực đáng sợ. Ha ha, Hải Nguyệt, ngươi lại cũng ở chỗ này. Cổ Tư Hình lộ ra dáng tươi cười, ngược lại là trùng hợp, lần trước tại Bạch Thương Tiên cảnh mời ngươi tham gia Hồng Trần thí luyện, thể cộng đồng nghiệm một phen Hồng Trần đạo lữ, ngươi cự tuyệt, ta thế nhưng là thương tâm hồi lâu. Bạch Thương Tiên cảnh. Ngô Uyên trong lòng nghi hoặc, chưa nghe nói qua. Bất quá, Hồng Trần đạo lữ bốn chữ, Ngô Uyên nghe hiểu, Hồng Trần thí luyện là thần hư cảnh bên trong một loại luyện tâm quá trình, sẽ che đậy lục thức ký ức, hoàn toàn đắm chìm trong đó, thể ngộ cuộc sống khác. Tự nhiên cũng sẽ có giả lập lớn lên, kết hôn, sinh con, già đi. Xác suất lớn. Vị này cổ tư hình điện hạ đang theo đuổi Trác Hải Nguyệt, chí ít có ý tứ này. Dám đuổi Trác Hải Nguyệt. Nô Uyên âm thầm lắc đầu, lá gan thật là lớn. Cổ tư hình, ngươi đạo tâm nếu như yếu, liền nhiều hơn đi Hồng Trần thí luyện, liền không cần lôi kéo lên ta. Trác Hải Nguyệt thản nhiên nói. Cả hai cảm giác xa lánh tự nhiên sinh ra. Trác Hải Nguyệt hiển nhiên không ưa. Ha ha. Cổ tư hình lo đến, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Ngô Uyên trên thân, cười nói, "Hải Nguyệt, ta nghe người khác nói, đây là người bạn mới Ly Hạ. Bất quá, theo ta được biết, vị này Ly Hạ đạo hữu cũng không phải hồn cựu Tiên Châu Ly thị đệ tử, ngươi tuổi trẻ, chớ để cho lừa." Cổ tư hình thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Phòng yến hội số trước trăm người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nguyên bản đều đang suy đoán Ngô Uyên thân phận, nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ không đúng lắm. Ngô Uyên bất động thần sắc. Vị này cổ tư hình điện hạ, đối với mình có địch ý a? Không chỉ Ngô Uyên, tất cả mọi người có thể nhìn ra chút môn đạo. Nhưng hai vị điện hạ giao phong, không ai dám nhúng tay. Ta nói qua Ly Hạ đến từ hồn cựu Tiên Châu sao? Ly Hạ cũng không nói qua. Trác Hải Nguyệt ngồi ở chủ vị, cũng không đứng lên, ta nói qua, hắn chỉ là ta bằng hữu. Bằng hữu? Cổ tư hình mắt nhìn Ngô Uyên, nói, có thể có được Hải Nguyệt ngươi tán thành, cũng không dễ dàng. Chính là không biết, vị này Ly Hạ đạo hữu có bản lĩnh gì? Bối cảnh ra thế, tựa hồ không giống. Thực lực, từ thân phách đến xem, ngay cả bình thường tử phụ cảnh cũng không bằng. Chẳng lẽ lại là nhân sủng? Cổ tư hình chợt lắc đầu nói, Hải Nguyệt, giống như bực này ti tiện tôi tớ, ngươi muốn chơi chơi thì cũng tôi đi, làm gì lấy ra mất mặt xấu hổ. Chương 308, hắn không đủ trăm tuổi. Cổ tư hình vừa nói, toàn bộ phòng yến hội đều an tĩnh lại, rất nhiều trên mặt người đều mang một tia thần sắc khó có thể tin. Hoàn toàn chính xác. Rất nhiều người đối với Ngô Uyên thân phận còn nghi vấn, chưa hẳn không có cùng loại cổ tư hình ý nghĩ. Có thể nghĩ tưởng tượng, cùng nói ra, là hai chuyện khác nhau. Không xuất chúng người sở liệu. Cổ tư hình. Trác Hải Nguyệt đột nhiên đứng người lên, hai con ngươi băng lãnh tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một cô vô tình sát khí lan ra mở. Không hề nghi ngờ. Cổ tư hình mà nói, chọc giận Trác Hải Nguyệt. Nếu không có nơi này là thần hư cảnh, chỉ sợ nàng đã lớn đánh võ. Nô Uyên đồng dạng như mày, lại không nói chuyện. Cổ tư hình thân phận quá cao, Nô Uyên không muốn bởi vì miệng lưỡi chỉ tranh kết xuống đại thủ, không có ý nghĩa, sẽ chỉ rước lấy tai họa. Địa vị chênh lệch quá lớn, đối phương lược thi thủ đoạn, chính là mình bắt thiên đại họa. Cổ tư hình, lần sau Nguyệt mang tranh phong, ta sẽ đánh bại ngươi. Trác Hải Nguyệt con ngươi nhìn chằm chằm đối phương, lửa giận đang thiêu đốt. Hải Nguyệt, ngươi có cái thiên phú này, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ chỉ vì ngươi vui vẻ. Cổ tư hình thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng Hải Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành đạo lữ của ta. Nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ một vị tôn hơn ngươi. Ta vừa rồi suy đoán, thật cũng tốt, giả cũng được. Cổ tư hình thản nhiên nói, chỉ hy vọng ngươi đừng quên trên người mình chạy xuôi vương tộc chỉ huyết. Không phải là ai đều có thể trèo lên ngươi. Cổ tư hình lắc đầu, một bộ đáng vẻ lên lớp người khác. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới một trận yến hội muốn ồn ào đến trình độ như vậy. Cái này nên như thế nào kết thúc? Hừ, Cổ tư hình, giáo khác huấn luyện ta, ngươi cho rằng ta hay là năm đó tiểu hoa nhi? Ngươi trước xử lý tốt chính mình lạn sự đi. Trác Hải Nguyệt cười lạnh nói, ta tán thành Ly Hạ là bằng hữu, là hắn phù hợp tính nết của ta, lại thêm hắn tuyệt đại thiên tư. Suy, tuyệt đại thiên tư, liền hắn. Cổ tư hình lắc đầu nói, quan sát Ngô Uyên, ta thật không có nhìn ra hắn thiên tư cao ở nơi nào. Ngô Uyên khẽ nhíu mày, đánh người không đánh mặt, cái này Cổ tư hình, một vị tại trong lời nói chen ép chính mình, chẳng lẽ liền có thể đạt được Trác Hải Nguyệt tán thành? Huống hồ, luận thiên tư, Ngô Uyên là cực tự tin. Cảnh chủ năm đó gặp qua hậu phong bộ lạc vô số thiên tài, hắn đều phi thường tán thành chính mình thiên phú, nói thẳng chính mình đặt ở cường thịnh lúc hậu phong bộ lạc, cũng là rất nhiều vạn năm khó được thiên tài đứng đầu. Đương nhiên, đó là chỉ luyện thể bản tôn thiên phú. Luyện khí bản tôn dù cho yếu chút, cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Được, ngươi xem thường Ly Hạ, ta lại muốn để ngươi tâm phục khẩu phục, ta liền cùng ngươi đánh cược. Trác Hải Nguyệt lạnh lùng nói, cực Ly Hạ sông thất tính thiên kiêu tháp, có thể xông qua tầng 30. Một mảnh tiếng nghị luận lên. Tầng 30? Nhìn cái kia Ly Hạ, cũng hẳn là tử phụ cảnh, chí ít tu luyện 1-200 năm đi, sông nhị tinh thiên kiêu tháp, nếu có thể xông qua tầng 30, chứng minh có luyện hư cảnh tiềm lực, cũng coi như bất phàm. Nếu có bực này thiên tư, chí ít tại bất luận cái gì một tông phái, đều thuộc hạch tâm. Phong yến hội bên trên, mấy trăm tử phụ tu sĩ lẫn nhau nghị luận. Bọn hắn đều thường xuyên sông thất tỉnh thiên kiêu tháp, đối với thất tỉnh thiên kiêu tháp đều rất quen thuộc. Tầng 30, coi là không tệ. Cần biết, các đại trong tông phái, luyện hư vũ sĩ đã là trung kiên, có được phi thường thực lực kinh người. Luyện hư cảnh đã có hủy thiên diệt địa chiến lực. Giống ở đây những này tử phụ tu sĩ, phần lớn đều có luyện hư cảnh tiềm lực, có thể nghị chân chính đột phá, cũng phi thường khó khăn, đột phá tới cao hơn. Càng khó. Tầng 30. Không. Cổ tư hình lắc đầu nói, luyện hư thánh vực cấp độ tiềm lực tôi, người ta đều rõ ràng, luyện hư thánh vực đối với chúng ta tính là gì? Không xưng một tiếng tiên, đều tính không được cái gì. Như hắn có thể xông đến thiên kiêu tháp tầng 40, vậy liền chứng minh hắn được xưng tụng thiên tài, ta sẽ đích thân hướng hắn nói xin lỗi. Cổ tư hình lườm Ngô Uyên một chút. Một mảnh xôn xao. Tầng 40. Cái này, đây chính là điện hạ tầm mắt. Đời ta, chỉ sợ cũng khó khăn xông qua tầng 40. Ly hạ, chỉ sợ không có mạnh như vậy, cho ta cảm giác không có lợi hại như vậy. Đông đảo tử phủ tu sĩ đều nhao nhao lắc đầu. Tầng 40, phi thường khó. Có thể xông đến một bước này, đều chứng minh thiên tư cực đáng sợ, chỉ cần tiên cơ không cản trở, đều có hy vọng bước vào phân thần cảnh. phân thần cảnh, lại xưng địa tiên, có thể được tôn một cái chữ tiên, đủ thấy đến cảnh giới này cường đại. Nếu nói luyện hư thánh vực cấp độ, là tiên châu bên trên siêu cấp cường giả bậc cửa. Như vậy, phân thần pháp cùng nhau cấp bậc này, đều thuộc về mênh mông tiên châu bên trên nhân vật phong vân, quyền thế ngập trời. Thọ Nguyên lấy vạn năm tính toán. Như nguyện ý, bọn hắn đều có hy vọng khai tông lập phái, vì hậu bối ước vạn đệ tử truyền tụ. Cổ Tư Hình, Trác Hải Nguyệt phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Tầng 40. Nàng biết Ngô Huyên thực lực, có lẽ có thể xung qua, có thể cũng không nhất định có tuyệt đối nắm chắc. Không dám sao? Cổ Tư Hình lắc đầu nói, nếu không dám coi như xong, ngay cả tầng 40 đều xông không qua, dùng cái gì xương thiên tài? Tầng 40. Ngô Huyên thì suy tư. Cực. Trác Hải Nguyệt giống như quyết định, lạnh lùng nói, liền cược Ly Hạ có thể xông qua Thiên Kiêu Tháp tầng 40, tiền đặt cược bao nhiêu? Đi. Cũng không chơi lớn, miễn cho những người khác nói ta khi dễ ngươi. Cổ Tư Hình mỉm cười, liền cược 30 triệu nguyên tinh đi. 30 triệu nguyên tinh, đi. Trác Hải Nguyệt lạnh lùng nói. 30 triệu nguyên tinh. Không nhiều. Ngô Huyên tâm thẳng thắn ngày. Hắn cuối cùng minh bạch những này vương tộc thiên tiêu. 30 triệu nguyên tinh là bút có thể làm cho tử phụ chân nhân điên cuồng tài phú. Rất nhiều thực lực yếu luyện hư vũ sĩ đều chưa hẳn có thể một hơi xuất ra dạng này tài phú. Nhưng đối với Trác Hải Nguyệt, Cổ Tư Hình, chỉ sợ chỉ là bọn hắn tài phú bên trong một phần nhỏ. 30 triệu. Không hổ là điện hạ. Bán đi ta bảo vật tài phú, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi tới. Quá giỏi người. Hải Nguyệt điện hạ đối với Ly Hạ có lòng tin như vậy. Ở đâu là có lòng tin, rõ ràng là không muốn mất mặt, đừng nói 30 triệu nguyên tinh, coi như hơn 100 triệu nguyên tinh, đối với các điện hạ đây tính toán là cái gì? Những này tử phủ tu sĩ thuần thức cảm khái, chỉ cảm thấy hôm nay chuyên đi này không tệ. Bọn hắn tuy là tông phái hạch tâm, đại tộc tình anh, nhưng bọn hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, trừ số rất ít không cách nào bán đi cho bảo, bình thường tài phú cũng kém xa đạt tới mấy ngàn vạn nguyên tinh. Cần biết, năm đó Thanh Diên chân nhân, xem như tử phủ tu sĩ bên trong cực mạnh tồn tại, tăng thêm tích lũy hồi lâu, nhưng toàn bộ bảo vật tài phú cũng liền ngàn vạn đẳng cấp. Chắc Hải Nguyệt cùng Cổ Tư Hình cũng không lập xuống khế ước gì. Đối bọn hắn tới nói, những này nguyên tinh còn không đáng tại để bọn hắn quy nợ. Ly Hạ, Chắc Hải Nguyệt nhìn về phía Ngô Huyên. Hải Nguyệt điện hạ. Ngô Huyên đứng người lên. Đi sông, đưa ngươi chiến đấu hình ảnh chiếu ảnh phóng xuất ra, xông qua tầng 40, để cái này Cổ Tư Hình tâm phục khẩu phục. Chắc Hải Nguyệt trịnh trọng nói. Cổ Tư Hình chỉ là lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp ở một bên ngồi xuống. Ngô Huyên gật đầu. Tầng 40. Ly Hạ, bình thường tới nói, chiến đấu chiếu ảnh là tư ẩn, bất quá, muốn được các đại tông phái mời, cũng nên để bọn hắn biết ngươi thực chiến tiêu chuẩn, cho nên, sớm phóng xuất cũng không sao. Trác Hải Nguyệt thanh âm cũng tại Ngô Huyên trong đầu vang lên. Đi. Ngô Huyên khẽ gật đầu, không quá kháng cự. Hiển lộ thủ đoạn. Một chút tu luyện tuế nguyệt lâu tu tiên ý ạ, sẽ kiệt lực che giấu mình át chủ bài. Nhưng mình thực lực còn tại cấp tốc tiến bộ giai đoạn, các loại thủ đoạn đều sẽ càng ngày càng mạnh, tăng thêm thất tính thiên kiêu tháp chỉ là kiểm tra đo lường chiến đấu kỹ nghệ. Si ông bản mệnh phi kiếm, thiên cơ các loại mới là trọng yếu nhất. Điện hạ, ta đi. Ngô Huyên một giọng nói. Theo sát lấy thân hình hắn hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, ông chỉ gặp một chiếu ảnh màn sáng hiện lên ở trên yến hội không. Trong chiếu ảnh là mênh mông bát ngát hư không, trong hư không lo lửng bảy tòa nguy nga vô tận tháp lâu. Ngô Huyên đang đứng ở trong hư không, nhanh chóng đem màn sáng chiếu ảnh phóng đại. Nam Nguyệt đảo người phụ trách vội vàng phân phó, bọn hắn đã sớm phát giác được bên này động tĩnh. Xôn xao. Ngô Huyên lưu lại chiếu ảnh cấp tốc biến lớn, khiến cho toàn bộ yến hội tất cả mọi người có thể nhìn nhất thanh nhị sở, bọn hắn cũng không khỏi nhìn lại, muốn nhìn một chút Ngô Huyên có thể xông sáo bao nhiêu tầng. Tầng 30, hay là không thể tưởng tượng nổi tầng 40. Mênh mông bát ngát trong hư không, Ngô Huyên liền đứng ở chỗ này. Đây chính là bảy tháp thế giới. Ngô Huyên nhìn nơi xa bảy tòa nguy nga tháp lâu, sừng sững tại trong vô tận hư không. Chỉ có sâu trong hư không, hình như có vô số ngôi sao chiếu rọi, phảng phất kiếp trước vũ trụ tinh không, coi là thật xinh đẹp. Ngô Huyên trong lòng cảm khái, hắn còn là lần đầu tiên đi vào bảy tháp thế giới. Đây là một phương đơn độc mở không gian. Xích Nguyệt tiên cảnh bên trong, phàm có được bát phẩm quyền hạn, đều có thể đi vào bảy tháp thế giới xông sáo. Đương nhiên, bát phẩm quyền hạn, mỗi 10 năm chỉ có thể xông một lần. Thất phẩm quyền hạn, 1 năm có thể xông một lần, mà giống Ngô Huyên loại này lục phẩm quyền hạn người sở hữu, thì hàng năm có thể xông 3 lần. Thất tính tiên tiêu tháp hấp dẫn toàn bộ tiên châu vô số thiên tài cường giả sông sáo, muốn lưu danh bảy tháp. Nói là bảy tháp, kỳ thực toàn bộ tiên cảnh chỉ mở ra trước 4 tháp. Ngô Huyên xem qua Trác Hải Nguyệt cho tình báo, rõ ràng điểm này, bảy tháp thế giới phi thường đặc thù, cũng rất chân quý. Theo ta tuổi tác, ta hiện tại có thể là sông nhất tinh tháp. Ngô Huyên ánh mắt rơi vào bên trái nhất nguy nga tháp lâu. Bảy tháp thế giới từ đệ nhất tinh tháp đến thứ thất tinh tháp, độ khó là không ngừng tiêu thăng, nhưng cũng không phải là sông qua một tòa tháp sau tiếp tục sông ra một tòa tháp. Bất luận một vị nào tu tiên giả cùng một thời gian đoạn đều chỉ có thể xông một tòa tinh tháp. Nó phân chia căn cứ là tuổi tác. Mục đích của nó là đo lường tính toán một vị người tu hành chiến đấu, nội đạo thiên phú. Nhất tinh tháp nhất định phải 100 tuổi phía dưới mới có thể xông. Nhị tinh tháp 100 tuổi đến 300 tuổi có thể xông. Tam tinh tháp 300 tuổi đến 1000 tuổi có thể xông. Thứ tinh tháp 1000 tuổi đến 3000 tuổi có thể xông. Ngũ tinh tháp yêu cầu 3000 tuổi đến 5000 tuổi có thể xông. Lục tinh tháp yêu cầu 5000 tuổi đến 10000 tuổi có thể xông. Thất tinh tháp 10000 tuổi trở lên có thể xông. Đương nhiên, bởi vì Xích Nguyệt Tiên cảnh thực tế chỉ mở ra trước tứ tinh tháp, cho nên chỉ có 3000 tuổi trở xuống người mới có tư cách đến sông. Cũng bởi vậy, Thất Tinh Tháp mới được công nhận là Thất Tinh Thiên Kiêu Tháp. Tại vô số tu tiên giả nhận biết bên trong, chỉ có mỗi cái tuổi trẻ nhất nhân vật tiên tiêu mới có thể sông qua từng cái tinh tháp cao nhất tầng 100. Tầng 100. Dựa theo tình báo, có thể xông qua tầng 40, liền đại biểu có được phân thần điệu tiên tiềm lực. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Tầng 100, khó có thể tưởng tượng. Từng tầng xông đi, liền để ta xem một chút, cực hạn của ta ở nơi nào. Nô Uyên trong đôi mắt cũng có một tia khát vọng. Tu luyện mấy chục năm, còn chưa bao giờ dạng này chân chính kiểm nghiệm không thực lực. Siêu. Nô Uyên hóa thành một đạo lưu quang, xông vào đệ nhất tinh tháp. Mà khi nhìn thấy Nô Uyên bay ra đệ nhất tinh tháp, Nam Nguyệt đảo trung ương phòng yến hội trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Đệ nhất tinh tháp? Cái này ly hạ, tu luyện vẫn chưa tới 100 năm, nhưng hắn thần phách, cho ta cảm giác rõ ràng là tử phủ cảnh a. Ở đây mấy trăm người đều kinh hãi. Dù cho thiên phú tuyệt thế, ngoại bộ tu luyện vô cùng tốt, có thể trừ phi là một chút huyết mạch cực kỳ đặc thù, nếu không, muốn bước vào tử phủ cảnh, ít nhất cũng phải mấy trăm năm, lại nhanh cũng nhanh không đến đi đâu. Một ngày bên trong đạt tử phủ, có lẽ có như thế chí bảo, có thể rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Mà tu luyện không đến trăm năm liền có được so sánh tử phủ thần phách, chứng minh tại thần phách phương diện có thiên phú kinh người. Cái này, một mực trí tuệ vững vàng Cổ Tư Hình sắc mặt cũng khẽ biến. Cổ Tư Hình, quên nói cho ngươi biết. Chắc Hải Nguyệt Nhật nói, Ly Hạ còn không đủ trăm tuổi, hắn trong hiện thực mới bước vào kim đan cảnh không lâu. Đám người nghe vậy càng kinh. Trước đây không lâu mới bước vào kim đan cảnh. Cái này cỡ nào tuổi trẻ a? Thần phách lại cực đoan cường đại. Cần biết, luyện khí sĩ tại lúc đầu chiến đấu chém giết lúc, thần phách cường độ là phi thường trọng yếu, tầm quan trọng thậm chí vượt qua chân nguyên pháp lực. Hừ, hắn là tuổi trẻ, có thể thần phách mạnh, không có nghĩa là vượt cảnh tiêu chuẩn liền cao. Huống hồ, tuổi trẻ cũng nói thực chiến không mạnh. Cổ Tư Hình lạnh lùng nói, tầng 40, không phải tốt như vậy xong. Đem 30 triệu nguyên tinh chuẩn bị kỹ càng đi. Chắc Hải Nguyệt cười nhạo nói. Cổ Tư Hình sắc mặt âm trầm xuống. Ly Hạ muốn bắt đầu xong. Chợt có người chỉ vào chiếu ảnh nói. Tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, toàn bộ phòng yến hội cấp tốc an tĩnh lại. Chương 309, một đường quét ngang, canh ba cầu người phiếu. Bảy tháp thế giới, nhất tinh tháp bên trong. Đây là phương mênh mông rộng lớn thế giới, đại địa mênh mông, giống như sa mạc, trên bầu trời lơ lửng ba viên thái dương. Quang minh nếu như ban ngày, nhìn như mênh mông vô ngần, thực tế chiến đấu khu vực hạn chế tại phương viên trăm dặm. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn đã nhận được tháp linh nhắc nhở. Tố chất thân thể của ta, pháp lực tiêu chuẩn đều là bình thường nhất kim đan nhất trọng, lục đẳng tiền cơ. Nô Uyên cảm giác được thân thể biến hóa. Tại cái này thần hư cảnh bên trong, đây chính là hắn có khả năng điều động lực lượng. Mỗi xông qua một tầng, bất kỳ cái gì thương thế, pháp lực hao tổn đều sẽ trong nháy mắt khôi phục. Bảo đảm mỗi một trận lúc người vượt quan đều có thể ở vào đỉnh phong nhất. Bất quá, bảy tháp thế giới, hoàn toàn chính xác thần kỳ, có thể để cho ta hoàn toàn thi triển vực cảnh tiêu chuẩn. Nô Uyên thần niệm khẽ động, chỉ thấy chung quanh trong nháy mắt hiện lên từng đạo màu vàng đất khí lưu. Cùng ngoại giới lúc, không khác chút nào. Đem hắn vực cảnh cảm ngộ, hoàn toàn hiện lộ ra. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại cá nhân cung điện lúc, mặc dù giải tỏa thực lực mạnh hơn quyền hạn, có thể mô phỏng chỉ là pháp lực tiêu chuẩn, không cách nào hoàn chỉnh mô phỏng đạo chỉ cảm ngộ. Nô Uyên âm thầm sợ hãi thán phục, mà cái này bảy tháp thế giới, lại ngay cả đạo chỉ cảm ngộ đều có thể hoàn mỹ mô phỏng. Hoàn mỹ không một tí vết. Chỉ ít, Nô Uyên cảm giác không thấy cùng ngoại giới khác biệt, loại thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng. Vượt qua Nô Uyên phạm vi hiểu biết. Bất quá, Sinh Nguyệt tiên cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể mô phỏng người nhỏ yếu đạo chỉ cảm ngộ. Nô Uyên lòng có sợ ngộ, cho nên, vẹn vẹn mở ra trước 4 tòa tinh tháp. Càng cao cấp hơn cấp tinh tháp, người vượt qua thời gian tu luyện càng lâu, thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Muốn tiến hành hoàn mỹ thần hư mô phỏng, tự nhiên sẽ càng khó. Tại ngoại giới, ta bản mệnh pháp bảo uy lực to lớn, đối với thần phách, pháp lực gánh vác lại rất nhỏ. Nô Uyên thầm nghĩ, nhưng tại nơi này, không có cách nào vận dụng bản mệnh phi kiếm. Đây là một đại thế yếu. Nô Uyên như thế, là thần niệm tra đủ mạnh, xa so với tu luyện mấy chục năm bình thường đám tu tiên giả cường đại. Xin mời chọn lựa vũ khí. Tháp linh thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa tại cái này rộng lớn trong thế giới vang lên. Theo sát lấy, Nô Uyên trước mắt tầm nhìn bên trong hiện lên vô số chiếu ảnh, là từng kiện pháp bảo bộ dáng, có khí tức cường đại, cũng có khí tức yếu kém. Phi kiếm, tấm chắn, chiến khải, đỉnh, hồ lô, phi đao, liêm đao các loại thiên hình vạn trạng pháp bảo, nhiều đến 1000 loại, cái gì cần có đều có. Có thể lựa chọn bất luận cái gì cấp độ, bất kỳ cái gì số lượng pháp bảo. Nô Uyên âm thầm cảm khái, điều kiện tiên quyết là dùng đến tới. Pháp bảo cũng không phải là phẩm giai càng cao càng cao. Giống kim đan nhất trọng tu sĩ, trừ phi là bản mệnh pháp bảo, nếu không, bình thường đều là sử dụng tứ phẩm, ngũ phẩm pháp bảo, tam phẩm. Đối với thân phách, pháp lực gánh vác quá lớn. Thêm chút suy tư, thân phách của ta mạnh, pháp lực yếu, không thích hợp thao túng phẩm giai quá cao pháp bảo. Nô Uyên làm ra quyết định, như vậy, liền lấy số lượng thủ thắng đi. Soạt, soạt, soạt. Từng trôi phi kiếm, chống rồng xuất hiện tại Nô Uyên pháp bảo chứa đồ bên trong. Chỉ cần hắn nhất niệm liền có thể phóng thích, những phi kiếm này đều là đã luyện hóa thành công, sử dụng không trở ngại chút nào. Chuẩn lại lựa chọn chiến khải, phi đao, đại đỉnh rất nhiều pháp bảo. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nhất tinh tháp ghi chép. Nô Uyên dư quang liếc nhìn hư không, nơi đó có từng hàng không quá dễ thấy văn tự. Nhất tinh tháp sông sáo ghi chép. Bạch Thương Tiên Quốc cao nhất ghi chép, 81 tầng. Sinh Nguyệt Tiên Châu cao nhất ghi chép, 76 tầng. Thiên Châu gần nhất ước năm ghi chép, 68 tầng. Thiên Châu gần nhất trăm vạn năm ghi chép, 67 tầng. Thiên Châu gần nhất vạn năm ghi chép, 61 tầng. Bạch Thương Tiên Quốc, vô tận tuế nguyệt đến nay, cao nhất cũng liền xông qua 81 tầng. Nô Uyên âm thầm kinh ngạc. Sinh Nguyệt Tiên Châu, lệ thuộc Bạch Thương Tiên Quốc. Một phương Tiên Châu có không gì sánh nổi mênh mông, mà cái gọi là Tiên Quốc, kỳ thực bao quát rất nhiều Tiên Châu, cộng đồng hội tụ mới tạo thành một vô cùng cường đại tiên nhân quốc gia. Sinh linh vô tận. Dạng này Tiên Quốc, từ sinh ra đến nay, đã trải qua vô số bao nhiêu năm tháng, đó là lấy ước năm kế tuế nguyệt. Trong năm tháng dài đằng đằng, một phương tiên quốc ra đời không biết bao nhiêu cường giả, có thể cho đến tận này, cao nhất cũng liền xông qua 81 tầng. Cao hơn? Không có. Mà Xích Nguyệt Tiên Châu, vô số năm qua, cao nhất cũng chỉ là xông qua 76 tầng, gần nhất vạn năm ghi chép, càng là chỉ có 61 tầng. Thật khó lấy tưởng tượng, tầng 100 là khái niệm gì? Nô Uyên vẹn vẹn từ một phần này bảng danh sách, rốt cục ý thức được nhất tỉnh tháp độ khó. Tự tin đi nữa, Nô Uyên cũng không cho rằng chính mình sẽ là Xích Nguyệt Tiên Châu thậm chí Bạch Thương Tiên Quốc, vô tận tuế nguyệt đến nay đệ nhất thiên tài. Vậy liền thỏa thích xuống đi. Nô Uyên trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, thiên tài chỉ lộ. Cũng đúng, muốn tại đại giới bên trong quật khỏi, vậy liền bắt đầu từ hôm nay đi. Nô Uyên nghĩ đến cái này, trực tiếp mở miệng, bắt đầu. Vẹn vẹn một hơi. Oeng, oeng, oeng. Chỉ gặp trên hư không không, trống rỗng xuất hiện một đầu khí tức cường đại giao long màu đen, sinh trưởng một đôi cánh chim, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Hắc giao, linh thân nhất trọng. Nô Uyên trong nháy mắt cảm giác đi ra, con giao long này tại cơ sở trên lực lượng cùng mình là tương đương. Giống. Nương theo gầm lên giận dữ, giao long màu đen gầm thét vồ giết về phía Nô Uyên, cánh chim xé rách trường không, tốc độ nhanh kinh người. Bạch, bạch, bạch. Tuy là tầng thứ nhất, có thể lần thứ nhất xông Nô Uyên không dám chút nào chủ quan, tâm niệm vừa động quanh thân trong nháy mắt hiện lên 81 thanh phi kiếm. Âm ầm từng sợi màu vàng đất khí lưu ngưng kết hư không. Trận chín trôi phi kiếm kết hợp, tạo thành khí tức cường đại chín kiếm trận, chói mắt thần mang liền đã vạch phá bầu trời. Huyền Hoàng kiếm trận đệ nhị trọng, cửu kiếm thành mang. Phốc phốc kiếm mang xẹt qua, trong nháy mắt chém qua giao long thân thể, khổng lồ thân rồng trực tiếp một phân thành hai, rơi về phía đại địa, vô số máu tươi rơi vãi. Yêu như vậy, Nô Uyên sững sờ. Quá vụ bè, ngay cả vực cảnh đều không có lĩnh ngộ. Tầng thứ nhất, xông qua. Tháp linh thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa vang lên, phải chăng tiếp tục xông? Vâng. Nô Uyên đáp lại nói. Ông một cỗ vô hình ba động lướt qua, thiên địa tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, nguyên bản hắc giao thi thể biến mất, thay vào đó là hai đầu giao long màu đen. Giống, giống. Hai đại giao rồng gào thét lên vồ giết về phía Nô Uyên. Soạt, soạt. Hai đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, trực tiếp quét ngang hai đầu giao long màu đen, thông qua tầng thứ hai. Mỗi tăng lên một tầng, người thủ quan liền sẽ nhiều hơn một đầu giao long, độ khó tự nhiên cũng liền lớn hơn một phần. Có thể những này giao long thực lực so sánh Nô Uyên yếu nhược được nhiều. Cho dù là tầng thứ 99 đầu giao long, ngay cả vực cảnh cũng không lĩnh ngộ, cùng ma binh không khác nhau bao nhiêu. Ngay cả dung chuyển Ngô Uyên vực cảnh cũng khó khăn, chớ nói chi là cận thân giết chết Ngô Uyên, đánh như thế nào? Đều căn quét. Đi vào tầng thứ 10. Vẫn như cũng là hắc giao hay là linh thân cảnh, nhưng đều lĩnh vực cảnh nhất trọng. Ngô Uyên cấp tốc phát giác được người thủ quan thực lực biến hóa. Một đầu khống chế vực cảnh hắc giao, bù đắp được tầng thứ 9 cựu đầu hắc giao. Bất quá, vẫn như cũ ngăn không được Ngô Uyên, khác nhau chỉ là tiêu hao thêm vài kiếm vấn đề. Mà từ tầng thứ 10 đến tầng 19, hắc giao số lượng không ngừng tăng lên, có thể bọn chúng đơn thể thực lực vẫn như cũ không có biến hóa. Một đường quét ngang, Ngô Uyên cấp tốc đi tới 20 tầng. Nhân loại tu tiên giả, Nô Uyên đã nhận ra đối thủ biến hóa, cũng là cảm ngộ đại địa hảo diệu, đồng dạng sử dụng phi kiếm, cũng là thi triển huyền hoàng kiếm trận. Cơ hội chính là Nô Uyên phiên bản. Khác biệt duy nhất chính là đối phương đạo chỉ cảm ngộ kém xa Nô Uyên, thần phách cũng kém xa tít tắp Nô Uyên. Giết. Nô Uyên thao túng kiếm trận, chủ động giết tới. 20 tầng. Xông thật là nhanh. Thần phách thật mạnh, có thể một hơi thao túng 81 chuôi tứ phẩm linh khí phi kiếm. Nam Nguyệt đảo bên trên, những này xuyên thấu qua chiếu ảnh quan chiến tử phụ tu sĩ, đều là một trận thổn thức cảm khái. Thực lực của bọn hắn đều hơn sang Nô Uyên. Có thể đó là bởi vì bọn hắn tu luyện tuế nguyệt lớn lên nhiều, luận cùng tuổi lúc, bọn hắn tự hỏi không bằng Nô Uyên. 23 tầng, tầng này người thủ quan, thao túng phi kiếm số lượng càng nhiều. Tầng 26, biến thành hai vị người thủ quan, độ khó một chút sẽ tiêu thăng, ngươi nhìn, Ly Hạ chém giết đứng lên liền khó khăn. Cái này Ly Hạ thực lực cũng khá, có thể vực cảnh cảm ngộ tựa hồ không cao, xông qua tầng 30 không có vấn đề, có thể nghĩ muốn xông qua tầng 40. Khó. Ừm, nhất tinh tháp tầng 40, độ khó cao đáng sợ. Coi như để cho ta hiện tại đi xông nhất tinh tháp, đánh giá cũng liền vừa xông qua tầng 40. Mấy trăm vị tử phụ chân nhân nghị luận, bọn hắn tự hỏi tầm mắt bất phàm, đều nhìn thấu Nô Uyên thực lực. Nhưng rất nhanh, toàn bộ Nam Nguyệt đảo trung ương phòng yến hội lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhất tỉnh tháp tầng 30, người thủ quan đồng dạng là một vị am hiểu thổ hệ tu tiên giả, nhưng hắn vực cảnh cảm ngộ đã đạt tới vực cảnh lục trọng. Nô Uyên vực cảnh cảm ngộ cũng chỉ là vực cảnh thất trọng. Bất quá, khi người thủ quan chín chuôi tứ phẩm linh khí kiếm trận, đối mặt Nô Uyên chỗ thao túng 81 chuôi tứ phẩm linh khí phi kiếm lúc, kết cục liền đã chú định. Diệu, diệu, diệu. Nô Uyên lại đã nhận ra bảy tháp thế giới ảo diệu, nguyên lai Cửu kiếm thành mang một chiêu này, còn có thể dạng này sử dụng. Đi qua, hắn một mình tu luyện, lĩnh hội kiếm điện, căn bản không ai chỉ điểm, tương đương với đóng cửa làm xe. Mà những này người thủ quan, mặc dù từng cái thần phách yếu dẫn đến thực lực yếu, nhưng bọn hắn thao túng kiếm trận tiêu chuẩn đều cực kỳ cao minh. Đồng dạng vực cảnh cảm ngộ, thao túng đơn độc chín kiếm trận, ta không bằng bọn hắn. Nô Uyên ý thức được điểm này. Nói ngắn gọn, Nô Uyên thi triển kiếm trận, cũng không có thể hoàn toàn gánh chịu hắn vực cảnh cảm ngộ, đã là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, càng bởi vì không có tham khảo cùng so sánh. Thực chiến, mới biết mạnh yếu. Lĩnh hội Nô Uyên không ngừng hấp thu những này người thủ quan kinh nghiệm, không tại một vị nếm thử đánh giết đối phương, mà là không ngừng lĩnh hội, tu luyện. Chiến đấu là tốt nhất lão sư. Vô số suy nghĩ ý nghĩ xông lên đầu, hội tụ tổng kết, Nô Uyên kiếm thuật phi tốc tăng lên, thủy biến. Những này người thủ quan là tốt nhất lão sư. Nô Uyên như đói như khát, vô cùng kích động, không thể lãng phí cơ hội lần này. Cuối cùng, kịch chiến hơn ngàn hội hợp, bước ra người thủ quan toàn bộ thủ đoạn, Nô Uyên vừa rồi bộc phát đánh giết đối phương. Từ tầng 30 bắt đầu, Nô Uyên tốc độ đột phá chậm lại. Mỗi một quan đều muốn hao phí hồi lâu. Cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà là hắn tại thỏa thích hưởng thụ vượt quan quá trình, tại từng chàng trong quyết đấu tổng kết, cảm ngộ. Dù vậy, vẫn không có tầng nào người thủ quan có thể ngăn cản Nô Uyên tiến lên bộ pháp. Tầng thứ 39. Ở trước mặt đối với 6 vị khống chế vực cảnh lục trọng kiếm tu vây công lúc, Nô Uyên lại lần nữa bộc phát, 9 tòa 9 kiếm trận triệt để hợp nhất, hội tụ hình thành trăm kiếm trận quét ngang đối thủ. Tầng thứ 39, thông qua. Tầng thứ 40, tiếp tục xông. Nô Uyên trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, hắn chưa quên Trác Hải Nguyệt cùng Cổ Tư Hình tiền đặt cược. Mà Nam Nguyệt Đảo phòng nghiên hội, khi Nô Uyên bộc phát trăm kiếm trận lúc, tất cả mọi người khó có thể tin. Thao túng 81 thanh phi kiếm, cùng đem 81 thanh phi kiếm dung hợp làm một phương kiếm trận. Đây là hai khái niệm. Huyền Hoàng kiếm trận, hắn có thể lấy nhiều như vậy tứ phẩm linh khí hình thành trăm kiếm trận, chứng minh Ly Hạ đạo chi cảm ngộ, tuyệt đối đạt tới vực cảnh lục trọng trở lên, hoàn toàn có thể một hơi xông đến tầng 39. Có người thổn thức cảm khái. Hiển nhiên, người này đối với Huyền Hoàng kiếm trận hiểu rất rõ. Hắn là ở trong chiến đấu học tập, tiến bộ. Thật mạnh. Thật lâu không có nhìn thấy dạng này kiếm đạo thiên tài. Những này tử phụ chân nhân lai lịch đều rất lớn, tầm mắt cũng đều rất cao, không tầm thường tử phụ tu sĩ có thể so sánh. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã triệt để bị Ngô Uyên tin phục. Không dựa vào Trác Hải Nguyệt, Ngô Uyên đồng dạng có tư cách đứng hàng Nam Nguyệt đảo, thậm chí là trong bọn họ gần phía trước nhân vật. Cổ Tư Hình lập tức liền tầng 40. Trác Hải Nguyệt liếc mắt Cổ Tư Hình. Cổ Tư Hình lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếu ảnh, không nói một lời. Trong chiếu ảnh, một vị tu sĩ mặc hắc bào đứng ở Ngô Uyên trước mặt, khi hắn phía sau chín chuôi phi kiếm hội tụ, thiên địa vì đó biến sắc. Chân ý nhất tỉnh tháp tầng 40, người thủ quan nắm trong tay một loại đại địa chân ý, ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến một màn này. Ly Hạ, có thể thắng sao? Có thể xông qua tầng 40 sao? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Cầu cái nguyệt phiếu. Chương 310, bộc phát, thiên kiếm trận, cầu nguyệt phiếu. Bảy tháp thế giới, nhất tinh tháp tầng 40. Nơi này khung cảnh chiến đấu đã không còn là mặt đất bao la, mà là ở vào thật cao trên không bên trong, bốn phía đã hóa thành mênh mông biển mây, nhìn không thấy bờ. Trên bầu trời ba viên thái dương càng lóa mắt vô tận. Lô Yên đứng ở trong hư không, xa xa nhìn qua xa xa thân ảnh mặc hắc bào kia, sinh mệnh khí tức cùng mình tương tự, đồng dạng là kim đan nhất trọng, thân phách khí tức càng chưa nói tới mạnh. Người thủ quan chỗ thao túng phi kiếm cũng chỉ là chín chuôi tứ phẩm linh khí phi kiếm, còn kém rất rất xa Ngô Uyên chỗ thao túng phi kiếm số lượng tới nhiều. Nhưng là ầm ầm, nương theo thân ảnh mặc hắc bào chín đại phi kiếm đều xuất hiện, mênh mông thiên địa vì đó biến sắc, từng sợi màu vàng đất khí lưu cuồng bạo không gì sánh được, bao phủ mênh mông hư không, bao trùm phương viên hơn trăm dặm lúc, Ngô Uyên sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Loại này vực cảnh uy năng thật đáng sợ, quá mạnh. Cùng hắn chỗ buộc phát vực cảnh hoàn toàn không tại một cái cấp độ, không chỉ uy năng càng cường đại hơn, trọng yếu nhất lan ra phạm vi. Giống Ngô Uyên vực cảnh, bây giờ lan ra phạm vi, tại không suy yêu tự thân uy năng tình huống dưới, lớn nhất cũng liền hơn 10 dặm. Về phần càng xa, vực cảnh uy năng sẽ kịch liệt suy yêu. Có thể vị người thủ quan này đâu? Trọn vẹn hơn trăm dặm. Thực lực so sánh tầng 39 người thủ quan, đâu chỉ mạnh lên gấp 10 lần. Cơ hồ trong nháy mắt, Ngô Uyên liền minh bạch, chân ý. Thiên nhân hợp nhất, là sơ bộ cảm giác, điều động thiên địa chỉ lực. Khi cảm giác mỗi loại thiên địa lực lượng, dần dần xâm nhập nghiên cứu một loại nào đó thiên địa chỉ lực, điều động nó hình thành đạo sự ảo diệu lực lượng chính là vực cảnh. Từ vực cảnh nhất trọng đến vực cảnh cửu trọng, đều là đối với loại này đạo sự ảo diệu cảm ngộ dần dần làm sâu sắc quá trình. Thẳng đến cuối cùng cũng có một ngày, cảm ngộ hội tụ đạt tới cấp độ cực cao, chân chính có thể xương chạm đến con đường này bên trong một tia bản nguyên ảo diệu, tức là chân ý, tức chân chính thiên địa ý niệm. Chân ý uy năng mạnh kinh người. Theo Thiên Vu thần điện lời nói, một khi đối với đạo cảm ngộ đạt tới chân ý cấp độ, dù cho không ẩn chứa bất luận cái gì pháp lực, đạo chi lực lượng đều có thể so sánh kim đan cửu trọng. Lô Uyên nhìn chằm chằm áo bào đen kia người thủ quan. Vị người thủ quan này chính là ngộ ra được đại địa chi đạo một sợi chân ý ảo diệu, có lẽ chỉ là một tia, lại đại biểu thiên địa chí lý, có được uy năng đáng sợ. Nhất tinh tháp, tầng thứ 40 người thủ quan, liền nắm giữ chân ý, cái kia tầng 50, 60 tầng. Nô Uyên hiện lên ý niệm này, hắn không cách nào tưởng tượng, cỡ nào yêu nghiệt thiên tài mới có thể xông đến 80 tầng. Cần biết, nhất tinh tháp, nhất định phải trăm tuổi phía dưới đi xông. Ta thời gian tu luyện quá ngắn, bây giờ mới 37 tuổi, như tu luyện tới 80-90 tuổi, lại đến xông, tình huống nhất định là hoàn toàn khác biệt. Nô Uyên thầm nghĩ, Tuyết Nguyệt, có được phi phàm ma lực, để cương giả trở nên già yếu, để hài đồng trở thành anh hảo. Ngươi vượt quan, có thể đối mặt ta, thực lực của ngươi tại ước vạn người vượt quan bên trong đều thuộc cực mạnh tồn tại. Thân ảnh mặc hắc bào mang theo mặt nạ, thanh âm lạnh nhạt, bất quá, đối mặt ta, ngươi thua không nghi ngờ. Thật sao? Tới đi. Nô Uyên thần sắc lạnh lùng. Hắn đã minh bạch, vì sao cái kia Cổ Tư Hình như vậy có lòng tin, cái này tầng 40 hoàn toàn chính xác khó xông qua. Thân ảnh mặc hắc bào không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oeng. Chỉ gặp bước kia 800 dặm đạo ý uy năng, ầm ầm như là núi triệu vạn hải giống như mãnh liệt đánh tới, đánh về phía Ngô Uyên. Uy năng khủng bố. Ngưng. Ngô Uyên cắn răng một cái, chỉ gặp quanh thân từng trôi phi kiếm gào thét, trong nháy mắt hình thành tầng tầng kiếm trận tại thần phách thao túng bên dưới uy năng tiêu thăng, cùng lan ra vài dặm màu vàng đất khí lưu kết hợp, trở nên nặng nề mênh mông. Hình thành phòng ngự chi thế. Ầm ầm người thủ quan cái kia phô thiên cái địa vực cảnh lực lượng mãnh liệt trùng kích, cùng Ngô Uyên vực cảnh va chạm lẫn nhau. Một phương quần quần mãnh liệt không thể ngăn cản, từng sợi màu vàng đất khí lưu như là từng trôi đáng sợ kiếm quang, lăng lệ không gì sánh được. Một phương lại là nặng nề như núi, thần phách, vực cảnh, phi kiếm, ba cái kết hợp hoàn mỹ, cô động tới cực điểm, đem Ngô Uyên một mực bảo hộ ở trung ương, không thể dung chuyển. Có thể ngăn cản ta vực cảnh trùng kích, ngươi có tư cách tiếp kiếm của ta. Áo bào đen người thủ quan quan sát Ngô Uyên, quanh thân lơ lửng chín chôi phi kiếm lập tức động. Ông chín đại phi kiếm gào thét, thân kiếm tầng ngoài hiện hiện vô số bí văn, lẫn nhau cấu kết, trong chớp mắt liền hội tụ tạo thành một đạo nặng nề phong cách cổ xưa thần kiếm, giống như to lớn châm dài. Huyền Hoàng kiếm trận đệ tam trọng, chỉ xích chi kiếm. Vị người thủ quan này, thi triển vậy mà cũng là Huyền Hoàng kiếm trận. Soạt. Thân kiếm xao thét, đến trùng điệp vực cảnh lực lượng gia trì, màu vàng đất khí lưu vần quanh, ở chân trời gián tiếp chớp liên tục nhấp nháy mấy lần, liền phảng phất như thuần di, liền đã xẹt qua mười mấy dặm dài không, lưu lại một đạo kéo dài không thôi vết kiếm. Lao thẳng tới Ngô Uyên, nhanh đến dọa người. Đi. Ngô Uyên mắt thần băng lạnh, lúc này thần niệm phun trào, chỉ gặp từng chôi phi kiếm hội tụ, trọn vẹn tầm 11 thanh phi kiếm, trong chớp mắt cũng tạo thành một đạo giống như châm nhỏ giống như thần kiếm, đồng dạng tân mãnh vạch phá bầu trời mà đi. Hai đại kiếm trận ầm vang va chạm đến cùng một chỗ. Một cái công, ưu nhã như tình linh, quỷ dị khó lường, có thể lực lượng tựa hồ có chút không bằng. Một cái thủ, bất động như núi, mặc dù tính linh hoạt kém xa tí tắp, có thể 81 thanh phi kiếm hình thành trăm kiếm trận, hùng hồn vô tận. Lần lượt va chạm, hung mãnh không gì sánh được. Phá đi. Áo bào đen người thủ quan giấu ở dưới mặt nạ mắt thần băng lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uyên. Hắn muốn cấp tốc đánh giết Ngô Uyên, lại lần lượt bị ngăn cản xuống tới. Thủ, tìm cơ hội. Ngô Uyên thần phách còn có dư lực, vẫn như cũng là đối phương bộc phát thực lực cảm thấy chấn kinh. Đây chính là chân ý. Rõ ràng chiêu số giống vậy, đối phương vẹn vẹn chín trôi phi kiếm, có thể ẩn chứa đạo sự ảo diệu phi phàm, quả thực là áp chế chính mình trong kiếm trận. Đạo ý, hoàn chỉnh vực cảnh. Ngô Uyên cũng tại lần lượt trong giao phong, dần dần cảm giác được cái này một sợi đại địa chân ý ảo diệu. Cảm giác cùng nộ ra là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng cho Ngô Uyên hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Ngô Uyên cùng người thủ quan lần lượt giao phong, cũng làm cho Nam Nguyệt đảo bên trên quan chiến Đông đảo tử phủ chân nhân giật mình. Song phương rõ ràng mới kim đan nhất trọng, có thể kết giao chiến tiêu chuẩn tuyệt đối đạt đến tử phủ cảnh ngưỡng cửa. Người thủ quan kiếm trận ảo diệu, ngay cả rất nhiều tử phủ chân nhân đều xa xa không kịp, chỉ là pháp lực không đủ mạnh, mới hiển lộ không ra quá mạnh uy năng. Ngô Uyên đâu? Đạo của hắn sự ảo diệu rõ ràng kém một đoạn, lại ủy vào trăm kiếm trận, quả thực là gánh vác tiến công. Nhất tỉnh tháp bên trong, lần lượt tiên công không có kết quả, áo bào đen người thủ quan ánh mắt càng lạnh. Kiếm trận của ngươi hoàn toàn chính xác đủ mạnh, rõ ràng đạo pháp cảm ngộ cứ như vậy cao, lại cứng rắn là có thể gánh vác. Nhưng là chỉ dựa vào thủ là không thắng được ta. Áo bào đen người thủ quan con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Uyên, ta liền lấy ra thực lực mạnh nhất, đưa ngươi đánh giết. Với anh, nguyên bản hội tụ hình thành châm hình thần kiếm kiếm trận ầm vang ở giữa tản ra, đi theo liền hóa ra chín đạo lưu quang tới. Chín chôi phi kiếm nhìn như phân tán, kỳ thực lại lẫn nhau cấu kết. Bọn chúng tầng ngoài đều ngưng luyện ra từng tầng hào quang màu vàng đất, lóa mắt vô tận, chín đạo quang mang làm cho mênh mông vực cảnh đều trở nên không tầm thường. Kiếm trận 1/9, có thể chín chuôi phi kiếm tốc độ không hàng phản tăng thêm mấy phần lăng lệ. Bạch, bạch, bạch. Khắp thiên kiếm ánh sáng gào thét, không còn từ một cái phương hướng tiến công, mà là đồng thời từ bốn phương tám hướng gào thét công kích về phía Ngô Uyên. Xuy xuy, xuy. Kiếm trận va chạm, Ngô Uyên nguyên bản không thể phá vỡ vực cảnh, trong nháy mắt xuất hiện khắp nơi lỗ thủng, cường đại trăm kiếm trận tức thì bị chín đạo uy năng kinh khủng lưu quang oanh kích xuất hiện vô số vết rách. Ẩn ẩn có tán loạn xu thế. Cái này khiến Ngô Uyên sắc mặt biến hóa. Kiếm trận 1/9, chín kiếm cũng như một thể, bao phủ hư không, ở khắp mọi nơi. Ngô Uyên cảm giác cái kia từng trôi phiêu hốt phi kiếm, hắn rốt cục có thể xác nhận, người thủ quan thi triển chính là Huyền Hoàng kiếm trận đệ tứ trọng, đại địa sinh quang. Đạt tới cấp bậc này, vực cảnh cùng kiếm trận kết hợp, không còn ngưng kết thành một chút, mà là lan ra làm một phiên rộng lớn khu vực. Mảnh khu vực này bao phủ chỉ địa, kiếm trận mênh mông, kiếm mang vô tận, có thể xưng kiếm chỉ thiên địa hình thức ban đầu. Đạt tới cấp bậc này, nhất trọng trong kiếm trận, liền phảng phất có 9 cái điểm tấn công, uy năng là đệ tam trọng không chỉ gấp 10 lần. Phiền phức lớn rồi. Vốn cho là dựa vào trăm kiếm trận có thể trèo chống trụ, kéo dài thêm, đợi cho đối phương thần phách mỏi mệt, trận chiến này liền có thể thắng. Ngô Uyên minh bạch chính mình khinh thường người thủ quan, không dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào thủ, hoàn toàn chính xác thủ không được. Soạt, soạt, từng đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, liền phảng phất cắt đầu hũ một dạng, khiến cho Ngô Uyên vực cảnh kịch liệt suy giảm, trăm kiếm trận gần như sụp đổ. Ngưng, Ngô Uyên mắt thần băng lạnh, bằng vào cường đại thần phách, lại tại trong nháy mắt gần hồ sụp đổ kiếm trận ngưng kết, gánh vác đối phương chín đạo kiếm quang lần lượt tiến công. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Áo bào đen người thủ quan quan sát Ngô Uyên, có lòng tin tuyệt đối. Hắn căn bản không sợ Ngô Uyên. Thi triển ra đệ tứ trọng kiếm trận, bất kỳ cái gì một đạo kiếm quang, luận uy năng đều không thua gì Ngô Uyên trăm kiếm trận. 9-1. Ngô Uyên giãy giụa, phản phất chỉ là phí công, chỉ có thể liều mạng. Ngô Uyên cắn răng một cái, nguyên bản ẩn nấp bộ phận thần phách lực lượng hoàn toàn thả ra. Cùng lúc đó, bạch, bạch, bạch. Chỉ gặp Ngô Uyên trung quanh hiện lên lít nha lít nhít phi kiếm lo lửng, kiếm khí tung hành. Nhiều dọa người. Tăng thêm nguyên bản 81 thanh phi kiếm, một cái chớp mắt này, Ngô Uyên thần phách hoàn toàn nắm trong tay 729 thanh phi kiếm. Chưa từng có áp bách, liên phảng phất một tòa núi lớn trùng điệp đè xuống, Ngô Uyên thần phách ý thức đều ẩn ẩn đang lắc lư. Loại gánh vác này quá lớn. Hộc. Ngô Uyên trong lòng chu lên, ý thức của hắn đều tại rung động. Siêu, siêu, siêu. Từng chuôi lơ lửng phi kiếm, đột nhiên ở giữa bắt đầu chuyển động, vô số bí văn hiện hiện, lẫn nhau cấu kết, trong chớp mắt 729 thanh phi kiếm liền hội tụ hình thành một thể. Thiên kiếm trận. Khi hơn 700 thanh phi kiếm hội tụ quy nhất một khắc này, một đạo dài đến trăm trượng, ngang qua trời cao giống như châm dài thần kiếm hư ảnh hiện hiện, đem Ngô Uyên bao khỏa trong đó. Giết. Ngô Uyên trong lòng đang gầm thét, tâm niệm vừa động, điều khiển thiên kiếm trận phóng lên tận trời, trực chỉ hướng ngoài mấy chục dặm áo bào đen người thủ quan. Kiếm ý trùng thiên. nguyên bản nặng nề cuộn cuộn, do chân ý dẫn động cường đại vực cảnh, liền như là giấy đồng dạng trong nháy mắt bị xé nứt mở ra làm hai nửa. Thiên kiếm trận, làm sao có thể? Áo bào đen người thủ quan khó có thể tin, đồng dạng cắn răng, cho ta ngăn trở. Soạt, soạt. Chín đạo kiếm quang gào thét, giống như chín đại thần mang, đâm rách trời cao, mang theo ngập trời uy năng muốn ngăn cản Ngô Uyên biến thành thần kiếm. Oeng, rồng. Oeng, oeng. Vừa đối mặt, song phương liền va chạm 9 lần, người thủ quan 9 trôi phi kiếm bị trực tiếp đánh bay. Ngô Uyên thiên kiếm trận liền, phản phất nhất lực hàng thập hội mãnh hán, trung điệp một truy lệnh xuống lên, căn bản không cho đối với điện thoại sẽ, hung hăng đánh về phía áo bào đen người thủ quan. Cuồng bạo, hung mãnh. Đây là Ngô Uyên mạnh nhất bộc phát. Phốc phốc. Thần kiếm lướt qua mười mấy dặm dài không, gào thét mà qua, trực tiếp xuyên thủng áo bào đen người thủ quan thân thể. Xôn xao. Hết thảy cảnh tượng tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh. Ngô Uyên đứng ở trong hư không, sắc mặt trắng bệch. Chúc mừng ngươi, Ly Hạ, thành công xông qua nhất tỉnh tháp tầng 40, ban thưởng tùy ý chân ý thể nghiệm cảm ngộ một lần. Tháp linh thanh âm vang lên. Chương 311, bắt phương mời, cầu nguyện phiếu. Tùy ý chân ý thể nghiệm cảm ngộ. Ngô Uyên hơi sửng sở. Đây là cái gì? Nhưng rất nhanh, Ngô Uyên liền thông qua chính mình tiên đạo tin tức giới diện, thẩm tra đến kỹ càng giới thiệu. Những này giới thiệu là tại tháp linh thanh âm vang lên về sau, tự động xuất hiện. Ánh mắt cấp tốc đảo qua. Thất tinh thiên tiêu tháp chính là tiên châu vô số thiên tài tranh phong chi địa, xông qua tầng 40, lập tức nhận định là thiên tài chân chính. Xông qua tầng 50 xem như thiên tài đứng đầu, xông qua 60 tầng chính là vạn năm khó hiện tuyệt thế thiên tài. Ngô Uyên cấp tốc xem, nỉ non tự nói, loại đẳng cấp này thiên tài mới có tư cách đạt được tiên cảnh tặng cho, hoàn chỉnh thể nghiệm một lần chân ý cảm ngộ quá trình, tình huống cụ thể như sau. Xem hoàn tất, Ngô Uyên yên lặng ghi lại. Sinh nguyệt tiên cảnh bên trong lại còn có cơ duyên như vậy, khó trách thế lực khắp nơi thiên tài đều nguyện ý đến sông. Ngô Uyên thầm nghĩ, loại cơ duyên này là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thần hư cảnh chỉ kỳ diệu, vượt quá tưởng tượng. Từ tầng 40 bắt đầu, mỗi xông qua tầng 10 liền có thể thu hoạch một cơ hội. Ngô Uyên lòng có sở ngộ, loại cơ duyên này rất khó được, bởi vì theo nhất tỉnh tháp ghi chép đến xem, toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu bây giờ cao nhất chỉ sợ cũng liền xông qua hơn 60 tầng. Nhất tỉnh tháp xông đến 60 tầng, phóng nhãn toàn bộ Tiên Châu đều thuộc vạn năm hiếm khi hiện lên tuyệt thế thiên tài. Ngô Uyên thầm nghĩ, nhưng là loại tuyệt thế thiên tài này cũng liền có thể được đến 3 lần thể nộ cơ hội. Đây là Xích Nguyệt Tiên cảnh đối với thiên tài đứng đầu một loại ban cho. Đương nhiên, đây chỉ là nhất tỉnh tháp, tương lai xông nhị tỉnh tháp, tam tỉnh tháp thậm chí cao hơn, có còn hay không ban cho, Ngô Uyên không được biết. Bất quá, theo Xích Nguyệt Tiên cảnh ý tứ, ta phóng nhãn toàn bộ Tiên Châu, tại trăm tuổi trở xuống đều xem như thiên tài. Ngô Uyên thầm nghĩ, cùng chân chính tuyệt thế thiên tài còn kém rất xa. Chính mình mới vừa xông qua tầng 40, rất nhiều thời không vị diện bên trong, đứng đầu nhất một loại thiên tài, chỉ sợ có thể xông đến 7-80 tầng. Huống hồ, cái này Thất Tinh Tháp đã thiết hạ tầng 100, như vậy, trên lý luận, hẳn là có tuyệt thế thiên tài có thể thông qua. Ngô Uyên âm thầm đánh giá, coi như không cách nào thông qua, hẳn là cũng sẽ rất tiếp cận. Nếu không, không cần thiết hạ tầng 100 độ khó. Dù cho không cách nào cùng trong Tuế Nguyệt vô tận cao cấp nhất thiên tài so, cũng phải nỗ lực tận khả năng tiếp cận. Ngô Uyên trong lòng thầm hạ quyết tâm. Tại trung thổ lúc, chính mình là không thể tranh cãi mạnh nhất thiên tài, không có một vị người đồng lứa có thể cùng chính mình so sánh. Có thể thiên địa rộng lớn, cho dù là Xích Nguyệt Tiên Châu, chính mình cũng không tính đỉnh tiêm. Chớ nói chi là Bạch Thương Tiên Quốc phạm vi, thậm chí toàn bộ đại giới phạm vi. Bất quá, ta mới 37 tuổi, chờ ta đến 80-90 tuổi lúc, lại đến sông, ai lại dám nói ta không thể phá mở những ghi chép này đâu. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua hư không. Nơi đó, có liên tiếp ghi chép. Rời đi nhất tỉnh tháp, Ngô Uyên mở miệng. Ngô Uyên không có tiếp tục khiêu chiến. Mặc dù tại liên tiếp trong chiến đấu có điều ngộ ra, nhưng những cảm ngộ này còn muốn tích lũy, tiêu hóa, Ngô Uyên khó mà thời gian ngắn đột phá. Trong chiến đấu thực lực thủy biến, có loại tình huống này, có thể không? So hiểm thấy, thi triển thiên kiếm trận của ta tâm lực tiêu hao rất lớn, lại đến một trận chiến, cũng chưa chắc có thể đánh bại tầng 40 người thủ quan. Ngô Uyên rất rõ ràng tự thân trạng thái. Thiên kiếm trận là đòn sát thủ. Xích Nguyệt Tiên cảnh chỉ có thể khôi phục thần hư pháp lực, trạng thái thân thể, lại không thể để Ngô Uyên thần phách tiêu trừ ra rời. Tầng 40, nghĩ đến cũng đầy đủ, chờ tương lai lại đến sông không muộn. Ngô Uyên thầm nghĩ. Nam Nguyệt đảo trung ương trên nước phòng yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Đến từ các đại tông phái, gia tộc mấy trăm vị tử phụ các chân nhân, khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Uyên nhất cử thi triển thiên kiếm trận đánh bại người thủ quan lúc, đều kinh hãi. Mặc dù Ngô Uyên trước đó sông hơn 30 tầng lúc tương đối nhẹ nhõm, có thể một mực không ai dám nói hắn nhất định có thể sông qua tầng 40. Tựa như tầng 19 đến 20 tầng là chất biến, tầng 39 đến tầng 40, độ khó đồng dạng sẽ tiêu thăng một mảng lớn. Vượt qua, chính là công nhận nhân vật thiên tài, không vượt qua nổi, cũng chỉ có thể nói tiềm lực không tệ. Ly Hạ quá lợi hại. Nhất tinh tháp xông qua tầng 40, đại biểu có phân thần địa tiên tiềm lực, đủ để gia nhập bất kỳ bên nào tông phái hay tâm. Đạo pháp của hắn cảm ngộ không tính quá cao, mang chưa ngộ ra chân ý, nhưng hắn thần phách quá mạnh. Năm đó, ta xông nhất tinh tháp lúc, chết sống xông không qua tầng 40. Những này tử phụ chân nhân khe khẽ bàn luận lấy. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, đã từng xông qua nhất tinh tháp, có thể tuyệt đại đa số đều chỉ xông đến hơn 30 tầng. Có thể xông qua tầng 40, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tầng 40, vậy mà xông qua rồi. Chất Hải Nguyệt trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nguyên lai tưởng rằng chưa hắn có thể xông qua. Trên thực tế, khi nhìn thấy Ngô Uyên thi triển ra thiên kiếm trận lúc, Chất Hải Nguyệt liền minh bạch, ổn. Theo Vũ Lao ý tứ, Ngô Uyên thần phách khí tức phi thường trẻ tuổi, rất có thể không cao hơn 50 tuổi. Chất Hải Nguyệt thầm nghĩ, nói cách khác, hắn sẽ còn tiếp tục tiến bộ, tương lai rất có thể xông qua tầng 50, thậm chí cao hơn. Chất Hải Nguyệt minh bạch, chính mình nhặt được bảo. xông qua tầng 40, cùng xông qua tầng 50, hoàn toàn là hai khái niệm. Nghĩ đến cái này, Chắc Hải Nguyệt ánh mắt nhìn phía cách đó không xa, vẫn là một mặt lạnh nhạt tựa hồ không thèm để ý Cổ Tư Hình, truyền âm nói, "Cổ đại ca, lần này lại là làm phiền ngươi." "Không sao, chúng ta theo như nhu cầu, cái này Ly Hạ không sai, hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ sẽ trở thành ngươi phụ tá đắc lực." Cổ Tư Hình thanh âm cấp tốc tại Chắc Hải Nguyệt náo hải tiếng vang lên. Ôn hòa không gì sánh được. Liên phảng phất đại ca đối đãi muội muội một dạng. Ông chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, Nô Uyên trống rỗng xuất hiện tại chính mình bàn đọc trước. Giống bảy tháp thế giới các loại, đều là thuộc về Xích Nguyệt Tiên cảnh bên trong không gian đặc thù, sau khi rời đi, đều sẽ xuất hiện khi tiến vào trước địa phương. "Đều nhìn ta." Nô Uyên vừa rơi xuống đất, liền phát giác được đến từ bốn phương tám hướng nóng bỏng ánh mắt. Nô Uyên tự nhiên minh bạch nguyên nhân. Theo Xích Nguyệt Tiên cảnh liên quan tới Thất Tinh Thiên Tiêu Tháp miêu tả, có thể xông qua nhất tinh tháp tầng 40, đại biểu có được phân thần cảnh tiềm lực. Cái này đã phi thường kinh người. Phân thần cảnh, có địa tiên danh xưng, thần thông quảng đại, đã thuộc Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên siêu cấp cường giả, không nói những cái khác, đơn thuần võ nguyên, bọn hắn đều không thua gì luyện thể sĩ bên trong pháp tướng cảnh cường giả. Đều là 90.0005 võ nguyên. Cỡ nào dài dằng dặc. Có thể nói, ở đây mấy trăm vị tử phụ chân nhân, tuy là riêng phần mình thế lực tinh anh, có thể chín thành chín cũng khó khăn thành phân thần địa tiên. Hải Nguyệt điện hạ, Ly hạ, hành không có nhục sứ mệnh, xông qua tầng 40. Nô Uyên có chút không người nói. "Rất tốt." Chắc Hải Nguyệt trên mặt tươi cười, chợt ánh mắt rơi vào Cổ Tư Hình trên thân, thanh âm băng lãnh, "Cổ Tư Hình, ngươi nhưng còn có lại nói." "Hô." Cổ Tư Hình chậm rãi đứng người lên. "Ly hạ đạo hữu, trước đó là ta vô lễ, nhìn ngươi thứ lỗi." Cổ Tư Hình trên mặt không một tia vẻ tức giận. Nô Uyên không khỏi mắt nhìn Cổ Tư Hình. Quả nhiên là co được giãn được, không giận xấu hổ thành giận trực tiếp rời đi. "Bất quá, nghe nói Ly hạ đạo hữu chưa gia nhập bất luận cái gì tông phái." Cổ Tư Hình khẽ mỉm cười nói, "Có thể nguyện gia nhập ta Cổ thị. Vì ta Cổ thị một khách khanh, ta cam đoan có thể đưa ra hậu đãi đãi ngộ." Nô Uyên trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. "Cổ thị, làm vương tước gia tộc, luận nội tình chi sâu, so với nhất lưu tông phái chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, nói không chừng càng mạnh. Dù sao, toàn bộ Tiên Châu, nhất lưu tông phái có vài chục nhà, có thể vương tước gia tộc cũng liền bốn nhà. Ta ơn cổ điện hạ hảo ý, chỉ là ta tạm thời vô ý là cổ thị khách khanh." Nô Uyên nói thẳng. "Hôm nay về sau, vô luận chính mình có nguyện ý hay không, trên thân đều đã thật sâu đánh xuống Trác Hải Nguyệt lạc ấn cùng nhãn hiệu. Như vậy, nên xếp hàng lựa chọn lúc, liền không thể do dự." "Được, vậy liền chúc Ly hạ đạo hữu tìm được hợp ý tông phái." Cổ Tư Hình cũng không nóng giận, ánh mắt lại nhìn phía Trác Hải Nguyệt, "Hải Nguyệt, cái kia 30 triệu nguyên tinh, ta sẽ chờ sẽ chuyển cho ngươi." "Nói đi." "Siêu." Cổ Tư Hình cũng không ngừng lại, một bước phóng ra bay thẳng ra phòng yến hội, ngay sau đó kim giao trên xa xuất hiện, cấp tốc biển mất ở chân trời. Tựa hồ là không muốn lại mất mặt. "Chư vị, gia hỏa đáng ghét cuối cùng đã đi." Trác Hải Nguyệt ánh mắt đảo qua mấy trăm tử phụ chân nhân, mỉm cười nói, "Để cho chúng ta nâng chén, là Ly hạ đạo hữu chúc." "Ha ha, là Ly hạ đạo hữu chúc." "Tây Ly hạ đạo hữu chỉ thiên tư, tương lai chắc chắn đăng lâm tiên cảnh, hưởng thọ vạn năm. Chúc Ly hạ đạo hữu." Một đám tử phụ chân nhân đều nhiệt tình nâng chén, so lại không người dám tiếp Trác Hải Nguyệt lời nói gốc dạ. Bọn hắn dù cho không thích Cổ Tư Hình, cũng không dám công khai nói đối phương nói xấu. Bất quá, đối với Ngô Uyên, những này tử phụ chân nhân lại so lúc mới bắt đầu càng thêm nhiệt tình. Trước đó, Ngô Uyên cầm chính là Trác Hải Nguyệt thế, rất nhiều tử phụ chân nhân trong lòng là không nhìn chúng. Mà xông qua nhất tinh tháp tầng 40, Ngô Uyên tự thân hiện lộ thiên phú, đã đầy đủ khiến cái này tử phụ chân nhân coi trọng. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết Ngô Uyên mới 37 tuổi, lại là tam đẳng tiên cơ, tu luyện chín chuôi bản mệnh phi kiếm, chỉ sợ sẽ còn trợn mắt hốt mồm. Bực này luyện khí thiên phú, tựa như cảnh chủ lời nói, mặc dù so luyện thể thiên phú hơi yếu, có thể phóng nhãn mênh mông đại giới, cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Ăn uống linh đình, tân khách đều vui mừng. "Ly hạ huynh đệ, người mặc hắc giáp Bắc Ba đảo chen lên đến đây, ngay cả tán thán nói, lợi hại, bực này thiên tư, ta kém xa a." Nô Uyên mỉm cười, "Bắc Ba đạo hữu, có thể có sự tình." "Ha ha, Ly hạ huynh đệ ngay thắng, ta cũng liền nói thăng." Bắc Ba đảo cười nói, "Nghe nói Ly hạ đạo hữu chưa gia nhập bất luận cái gì tông phái, có thể nguyện nhập ta Đại Diễn Tiên Tông, lấy thiên tư của ngươi, không chỉ có thể thành tông môn chân truyền hạch tâm, sát suất lớn, còn có tiên nhân nguyện đến thu ngươi làm đồ đệ." Nô Uyên trong lòng hơi động. "Tiên nhân thu đồ đệ?" Nô Uyên cũng minh bạch, thiên tiên kỳ thật mới thật sự là tiên nhân. Có thể nghĩ trở thành tiên tiên quá khó khăn. Cho nên, cái này Mênh Mông Tiên Châu, tục xưng tiên nhân bình thường đều là chỉ phân thần địa tiên, kiếp trụ thượng tiên. Mà cái này Đại Diễn Tiên Tông, là một mạnh vô cùng tông phái. Chỉ là, Nô Uyên chưa từng cân nhắc qua. "Ha ha, Bắc Ba huynh đệ, ngươi Đại Diễn Tiên Tông mặc dù lợi hại, có thể xưng Tiên Châu năm vị trí đầu, có thể trận pháp nổi tiếng, Ly hạ huynh đệ thế nhưng là kiếm tu." Chuẩn một vị áo bào đỏ nữ tử xinh đẹp cười nói, "Ngươi Đại Diễn Tiên Tông bên trong, có thể có phân thần kiếm tiên." Bác Ba đạo sắc mặt biến hóa. Các đại tông phái đều có chỗ đứng căn bản, Đại Diễn Tiên Tông lợi hại, nhưng ở kiếm đạo phương diện, tại nhất lưu trong tông phái chỉ là đến ngược. "Ly hạ đạo hữu, có thể nguyện gia nhập ta Thiên Nguyên kiếm tông." Một vị tráng hán khôi ngô đi lên trước, có chút tự tin nói, "Luận kiếm đạo thành tựu, phóng nhãn toàn bộ Tiên Châu, ta Thiên Nguyên kiếm tông đều tuyệt đối xếp hạng 3 vị trí đầu." "Ly hạ đạo hữu, ta..." Cấp tốc lại có tu tiên giả đi tới. Những này tử phụ chân nhân đều cấp tốc đi tới, hướng Ngô Uyên khởi sướng mời, hứa hẹn điều kiện cũng một cái so một tốt. Nghe được Ngô Uyên hoa mắt, hắn rốt cuộc minh bạch Trác Hải Nguyệt Dương danh là có ý gì, danh khí một khi ra ngoài, nhận các phương tán thành, vậy thì không phải là tông phái chọn chính mình, mà là chính mình chọn tông phái. Trên thực tế, Ngô Uyên trong lòng rõ ràng, những này tử phụ chân nhân tuy là các loại thế lực thành viên hạch tâm, nhưng vẫn chỉ thuộc về đệ tử, là thế hệ tuổi trẻ. Căn bản không pháp quyết định mời gia nhập tông phái điều kiện. Bất quá, bọn hắn tầm mắt đều rất tốt, có thể lấy chính mình hiển lộ thiên phú, liền đại khái phán đoán nhà mình tông phái nguyện ra như thế nào điều kiện. Đối với mấy cái này tử phủ chân nhân tới nói, nếu có thể mời Ngô Uyên dạng này một vị tuyệt thế thiên tài gia nhập, cũng là công lao một kiện, có ban thưởng. Ngô Uyên từng cái ứng với, lại không đáp ứng. Đương nhiên, chư vị, Chất Hải Nguyệt đông nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh, khiến cho toàn bộ phòng yến hội cấp tốc an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Chất Hải Nguyệt. Ly Hạ đạo hữu, hoàn toàn chính xác cố ý tuyển một tông phái gia nhập. Chất Hải Nguyệt thản nhiên nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn sẽ ở tại Thác Long Thành chấp phủ, nếu các ngươi riêng phần mình tông phái thật có thành ý mời, có thể đến đây Thác Long Thành. Chương 312, 68 tầng. Mọi người tại đây đều là nhân tuyệt, khi Chất Hải Nguyệt nói ra lời nói này, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều đã kịp phản ứng. Hôm nay, Chất Hải Nguyệt bỗng nhiên hiện thân Nam Nguyệt đảo, chỉ sợ sẽ là Ngô Uyên dương danh. Bất quá, cái này mấy trăm vị tử phụ chân nhân cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa như bọn hắn hy vọng Ngô Uyên gia nhập nhà mình tông phái. Đồng dạng, bối cảnh cường đại như Chất Hải Nguyệt, cũng nguyện lôi kéo Ngô Uyên bực này nhân vật thiên tài. Ha ha, Hải Nguyệt điện hạ yên tâm, ta Thương Long giáo cách Thác Long Thành gần nhất, ta chắc chắn trước tiên bẩm lên tông môn, để các trưởng lão tới. Có tử phụ chân nhân cười nói. Đúng. Ly Hạ đạo hữu nhân vật thiên tài như vậy, tất sẽ không bị long đong. Có tử phủ chân nhân liền nói. Đông đảo tử phủ chân nhân đều nở nụ cười. Được, chư vị biết được là được, tụ một chuyến cũng không dễ dàng, tiến hội tiếp tục. Chắc Hải Nguyệt cười nhạt nói. Nàng mặc dù là cao quý điện hạ, có thể đám người nguyện nể tình, nàng tự nhiên cũng sẽ khách khí chút. Thời gian trôi qua, từng vị tử phủ chân nhân chủ động tới cùng Ngô Uyên giao lưu, lần này nhìn như cùng trước đó giống nhau, kỳ thực thái độ có bản chất khác nhau, bọn hắn là phát ra từ nội tâm nhiệt tình. Bởi vì, Ngô Uyên chứng minh có tư cách cùng bọn hắn đặt song song. Chỗ dựa núi đổ, chỉ có dựa vào tự thân mới có thể thắng được người khác tôn trọng. Ngô Uyên trong lòng thầm than, bối cảnh cùng chỗ dựa sẽ cho người sợ, lại khó thắng được nội tâm tôn trọng. Ngô Uyên đồng dạng nguyện cùng những này tử phủ chân nhân giao lưu, hắn rất rõ ràng, những người này đến từ Tiền Châu các đại tông phái, có lẽ còn lâu mới có thể cùng Trác Hải Nguyệt, cổ tư hình bọn hắn so sánh, nhưng trên thực tế năng lượng cũng rất kinh người. Chỉ ít, hẳn là đều muốn so Phong Xuyên đô thị, đống thị các lao tổ lợi hại. Ngô Uyên thầm nghĩ, hắn không có độc hành tu luyện ý nghĩ, kết giao bát phương hảo hữu, dựa thế mà vì, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, mới thật sự là đường băng thẳng, chính đạo. Tựa như Ngô Uyên trong khoảng thời gian ngắn nhất thống trung thổ, khiến cho tứ phương quy tâm, có võ lực nguyên nhân, càng là bởi vì làm việc quang minh chính đại, công bằng công chính. Yến hội kéo dài gần một canh giờ. Các phương tử phụ chân nhân lần lượt tán đi, Ngô Uyên đồng dạng theo Trác Hải Nguyệt ngồi lên ngân long trên xa, rời đi Nam Nguyệt đảo. Ly Hạ, có thể xông qua nhất tinh tháp tầng 40. Một thân hắc giáp Bắc Ba đảo cũng cấp tốc rời đi Nam Nguyệt đảo. Hắn suy tư, cũng không biết cái này Ly Hạ tu luyện bao lâu, theo Hải Nguyệt điện hạ lời nói, hắn bước vào kim đan cảnh không bao lâu, chỉ sợ cũng liền 60-70 tuổi. Như lần nữa đến dạy bảo, trăm tuổi trước, chỉ sợ đều có hy vọng xông qua nhất tinh tháp tầng 50. Bắc Ba đảo thầm nghĩ, nhất tinh tháp tầng 50, ý vị như thế nào? Bắc Ba đảo phi thường rõ ràng. Chỉ ít, theo hắn biết, nhà mình Đại Diễn Tiên Tông thế hệ này đệ tử tinh anh, từng xông qua nhất tinh tháp tầng 50 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Coi như xông không qua, lấy Ly Hạ thiên tư, đứng hàng chân truyền, nghĩ đến cũng không hề nghi ngờ. Bác Ba đảo thầm nghĩ, đi tìm sư tôn. Hắn đi thắng Xích Nguyệt tiên cảnh. Thân phách mạnh như thế, có thể ngưng luyện ra thiên kiếm trận, tuyệt đối là một kiếm tiên hạt giống. Đại Hán Khôi Ngô đồng dạng cấp tốc rời đi. Bực này kiếm đạo thiên tài, ta Thiên Nguyên Kiếm Tông há có thể bỏ mất đó. Ly Hạ, có tiên nhân chỉ tư, vẹn vẹn nhận lấy hắn, liền đủ để cho tông môn tương lai còn mạnh hơn. Phân thần địa tiên, nếu là kiếm tu, tu luyện tối đỉnh phong, đơn thuần sát phạt, chỉ sợ đều gần như kiếp trụ thượng tiên. Huống chỉ, Hải Nguyệt Điện Hạ rõ ràng xem trọng Ly Hạ, Hải Nguyệt Điện Hạ là nhân vật bậc nào? Đây chính là tương lai vương hậu. Đến từ các đại tông phái tử phụ chân nhân, đều không có quá nhiều do dự, hoặc là hướng riêng phần mình tông phái giám sát ti đệ trình tình báo, hoặc là trực tiếp đi gặp tông môn cao tầng. Bọn hắn đều rõ ràng, giống như Ngô Uyên bậc thiên tài này, không phải tùy tiện liền có thể nhận được, nhất định phải đoạt. Đồng thời, Nam Nguyệt đảo bên trên, Ngô Uyên vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới sông tháp, cổ tư hình cùng Trác Hải Nguyệt hai vị điện hạ đánh cược, đều tràn ngập manh lưới. Cho nên, Nam Nguyệt đảo bên trên chuyện phát sinh, cũng bằng tốc độ kinh người ở trong Xích Nguyệt tiên cảnh truyền bá ra, thành Tiên Châu bên trên càng nhiều cường giả, tông phái biết. Xích Nguyệt tiên cảnh, nhất đẳng thành thị, chắc tinh thành. Một khung chiến xa màu bạc từ trên cao gào thét mà qua. Tốt thành trì phồn hoa. Ngô Uyên quan sát phía dưới thành trì, chiếm diện tích rộng lớn, lui tới tu tiên giả vô số. So với Song Ngọc thành lớn không chỉ gấp 10 lần. Ánh mắt chiếu tới, khí tức cường đại tu tiên giả đồng dạng chỗ nào cũng có. Xích Nguyệt tiên cảnh bên trong nhị đẳng thành thị có mấy trăm tòa, có thể nhất đẳng thành thị chỉ có mấy chục tòa, tự nhiên càng thêm phồn hoa, cùng trong hiện thực từng cái đối ứng. Chất Hải Nguyệt mỉm cười nói, mỗi tòa nhất đẳng thành thị, đô thống ngự lấy không gì sánh được rộng lớn cương vực, tung hoành mấy tỷ dặm, còn có đông đảo phụ thuộc thế giới. Mà đồng dạng, trong tiên cảnh, số lớn cường giả đều nguyện đợi tại nhất đẳng thành thị. Ngô Uyên khẽ ở đầu. Nhất đẳng thành thị, trừ Xích Nguyệt tiên cung trực tiếp quản hạt bộ phận cương vực, thì tất nhiên sẽ cùng nhất lưu tông phái hoặc vương tộc gia tộc cộng đồng thống trị, chia sẻ quyền lợi. Đồng dạng, các đại nhất lưu tông phái, đồng dạng có thể tại tiên cung trực thuộc cương vực chiêu thu đệ tử. Còn sót lại, giống nhị lưu tông phái, nhà hầu tức tộc các loại, tuyệt đối không thể hoàn toàn chiếm cứ một tòa nhất đẳng thành thị. Nghĩ đến ngươi cũng minh bạch, ta là tứ đại vương tộc một trong Trác thị hạch tâm tử đệ. Chất Hải Nguyệt thản nhiên nói, chuẩn xác hơn nói, ta là Trác thị đời tiếp theo vương điện người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ngô Uyên nghe được giật mình. Hắn hiểu rõ Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên một chút xưng hô, giống vương tức vị người sở hữu, bình thường là xưng hô vương điện. Nói cách khác, Chất Hải Nguyệt rất có thể trở thành đời tiếp theo Trác thị vương điện. Chớ giật mình. tứ đại vương tộc, mỗi đảm nhiệm vương điện, nhiệm kỳ ít thì vào năm, nhiều thì 90.0005, lại cũng không phải là phụ truyền tử, mà là tại thế hệ tuổi trẻ trong thành viên tuyển bạt kẻ ưu tú nhất. Chắc Hải Nguyệt bình tĩnh nói, vương điện chỉ là trên danh nghĩa lãnh tụ. Cái gọi là điện hạ, trừ Xích Nguyệt tiên nhân nhất mạch, tứ đại vương tộc mỗi ngàn năm sẽ chọn ra 10 vị điện hạ, đều là riêng phần mình vương tộc ngàn năm qua kẻ ưu tú nhất. Cách mỗi ngàn năm, một lần nữa tuyển bạt, điện hạ danh hào chỉ trao tặng 3000 tuổi phía dưới thành viên. Chắc Hải Nguyệt hướng Ngô Uyên giảng thuật tứ đại trong vương tộc bộ một chút quý củ. Ngô Uyên không khỏi gật đầu, hắn hiểu được, loại này giống như đề cử chế độ, chỉ có như vậy mới có thể để cho tứ đại vương tộc trưởng thịnh không suy. Bất quá, do ngó mà biết toàn cảnh, Ngô Uyên tùy tiện có thể lợi ra, Chắc Hải Nguyệt chỉ sợ là Chắc thị thế hệ này kẻ ưu tú nhất. Điện hạ, hôm nay để cho ngươi cùng Cổ Tư Hình vạch mặt là lỗi của ta. Ngô Uyên bỗng nhiên mở miệng, Cổ Tư Hình được tôn xưng là điện hạ, không hề nghi ngờ, cũng là Cổ thị vương tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Không cần để ý, Cổ Tư Hình sẽ không ghi hận ngươi. Chắc Hải Nguyệt nhìn về phía Ngô Uyên nói, mặt khác, đừng để ý Cổ Tư Hình hôm nay đối với ngươi làm khó dễ, hắn kỳ thật có chút coi trọng ngươi. Ngô Uyên cảm thấy kinh ngạc, hắn không hiểu, Chắc Hải Nguyệt lại sẽ giúp Cổ Tư Hình giải vây, lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ cùng Cổ Tư Hình không có thù hận. Hôm nay nếu không có ta cùng Cổ Tư Hình đánh cược, dù cho ngươi xông qua nhất tỉnh tháp tầng 40, chỉ sợ cũng không có nhiều người như vậy chú ý. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, lấy tên của hắn, thành tựu uy phong của ngươi. Ngô Uyên như có điều suy nghĩ, hoàn toàn chính xác, nếu không có Cổ Tư Hình, chính mình xông qua tầng 40 mặc dù cũng lóa mắt, nhưng không có cái gì truyền kỳ tính. Có thể Cổ Tư Hình tham dự vào, cùng Chắc Hải Nguyệt một trận đánh cược, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Một vị vương tộc điện hạ đánh cược thất bại, sợ rằng sẽ tại thời gian ngắn truyền bá phi thường rộng. Điện hạ, cái kia Cổ Tư Hình. Ngô Uyên nghi ngờ nói, không cần hỏi nhiều, có một số việc ngươi thiếu biết thì tốt hơn. Chắc Hải Nguyệt nói khẽ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta cùng Cổ Tư Hình không phải địch nhân, hắn cũng không phải địch nhân của ngươi, có thể minh bạch. Ngô Uyên gật đầu, vô luận như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, ngươi không dám nói danh dương mênh mông Tiên Châu. Chắc Hải Nguyệt cười nói, chỉ ít, Tiên Châu các đại tông phái giám sát đi, tình báo lâu các loại, hẳn là đều thu đến tin tức của ngươi. Tiếp xuống việc ngươi cần, chính là chờ. Xích Nguyệt Tiên Cảnh bên trong, ngươi trước hết đợi tại Trác Tinh Thành. Chắc Hải Nguyệt nói, nơi này là ta Trác thị chủ tông chỗ, cũng hội tụ ta Trác thị số lớn cường giả, ngày thường ta tiến vào Xích Nguyệt Tiên Cảnh, đều là đợi tại Trác Tinh Thành. Ngô Uyên gật đầu, được, phiền phức điện hạ rồi. Ta nói qua, chúng ta là bằng hữu. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, huống hồ, ngươi lần này làm không tệ. Về phần trong hiện thực, ngươi đi theo ta đến Thác Long Thành về sau, kiên nhẫn các loại đại tông phái mời, ta muốn 2-3 ngày, liền sẽ có kết quả. Chứ đừng đáp ứng bất luận cái gì tông phái. Chờ thời gian tới gần, lại lựa chọn thích hợp nhất tự thân. Chắc Hải Nguyệt dặn dò. Minh bạch. Ngô Uyên gật đầu liên tục. Truyền tông phái là đại sự. Mặc dù trên lý luận, Tiên Châu các đại tông phái, thị tộc đều là Xích Nguyệt Tiên Cung thế lực phụ thuộc, cường giả đỉnh cao đều sẽ gia nhập Xích Nguyệt Tiên Cung. Nhưng các đại tông phái ở giữa, đồng dạng liều rất lợi hại, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cho nên, như bái một môn phái, còn muốn phản bội sư môn, sẽ chỉ vì tất cả người phi nổ. Lại cơ hồ không có tông phái nguyện ý lại nhận lấy. Sau đó, Xích Nguyệt Tiên Cảnh bên trong, Chắc Hải Nguyệt đem Ngô Uyên dẫn tới một cái cực lớn trong phủ đệ, cấp tốc an bài tốt tương ứng trụ sở. Hết thảy sẵn sàng. Ngô Uyên ý thức suy nghĩ thoát ly Xích Nguyệt Tiên Cảnh, trở về trên phi thuyền. Đi rồi. Chắc Hải Nguyệt đứng tại rộng lớn phủ đệ chủ viện bên trong, cảm giác được Ngô Uyên ý thức rời đi. Oen. Nàng một bước phóng ra, đấu chuyển tinh di. Nguyên bản xa hoa lịch sự tao nhã đỉnh viện biến hóa, xuất hiện tại nàng tầm nhìn bên trong, là một mênh mông vô ngần hư không thế giới, trong hư không có 7 tòa nguy nga vô tận tháp lâu. 7 tháp thế giới. Thật lâu không đến sông, thử một chút. Chắc Hải Nguyệt tự lẩm bẩm. Nàng cũng là nhìn thấy Ngô Uyên một đường sông đến tầng 40, lòng có cảm khái. Nghĩ đến, tự nhiên là làm. Siêu. Chắc Hải Nguyệt một bước phóng ra, trực tiếp tiến vào trái lên thứ 2 nguy nga tháp lâu, rõ ràng là nhị tinh tháp. Nơi này, chỉ cho phép tuổi tác tại 100 tuổi đến 300 tuổi ở giữa tu tiên giả tiến vào. Chắc Hải Nguyệt chỉ cảm thấy tràng cảnh cấp tốc biến hóa, quang quái lục địa, cuối cùng đi tới vô ngần trong hư không mênh mông, trung quanh lôi quang trận trận. Khoảng cách đại địa đã mất so xa xôi, chỉ có trên bầu trời 3 vầng mặt trời càng thêm lóa mắt. Người rốt cục lại tới. Nơi xa trong hư không, cô động thành một đạo thân ảnh mặc hắc bào, nữ tử, mỹ lệ không gì sánh được, chỉ có ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Đúng vậy a, ta lại tới, tính toán ra, đều 10 năm không có tới. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười. Thế nào, có nắm chắc đánh bại ta? Áo bào đen người thủ quan lạnh nhạt không gì sánh được. Thử một chút đi. Chắc Hải Nguyệt bình tĩnh nói. Vung tay lên, anh lấy Chắc Hải Nguyệt làm trung tâm, phương viên vạn dặm, thiên địa biến sắc, từng đạo lôi đỉnh tản mắt ra, biến thành mênh mông vô tận lôi quốc. Hưu giống như lôi long, giống như ngàn vạn lôi đỉnh đồng thời bộc phát, quanh sát hướng áo bào đen người thủ quan. Vẹn vẹn hai hơi sau, 68 tầng thông qua. Tháp linh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, chúc mừng người, Chắc Hải Nguyệt sáng tạo ra nhị tinh tháp gần nhất 100 vạn năm cao nhất ghi chép. Tầng tiếp theo, Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, chương 313, ta sẽ mở tiên quốc, cầu nguyện phiếu. Một lát sau, thiên địa cảnh tượng lại lần nữa biến ảo. Nơi này khoảng cách đại địa đã mất so xa xôi, ánh mắt chiếu tới, đại địa mênh mông vô ngần, sơn hà cảnh tú. Mà đỉnh đầu là mờ tối tinh không, chỉ có vô tận xa xôi bên ngoài 3 cái thái dương hoàn quấn, vẫn như cũ lóa mắt. Trên triệu năm đến, ngươi là toàn bộ Tiên Châu vị thứ nhất tới chỗ này người. Thanh âm ôn hòa tại giữa thiên địa mênh mông vang lên. Chắc Hải Nguyệt đứng ở trong hư không, nhìn thẳng xa xa nữ tử mặc bạch bào. Trước mặt từng tầng đều là áo bào đen người thủ quan, một cái so một cái nghiêm túc. Nhưng cửa này lại là nữ tử mặc bạch bào, khuôn mặt thanh âm càng là ôn hòa. Ta sẽ đánh bại ngươi. Chắc Hải Nguyệt nhìn thẳng đối phương, ngưng trọng không gì sánh được. Song phương rõ ràng đều là tử phủ nhất trọng tu vi, nhưng Chắc Hải Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương mang tới khủng bố áp bách. Ta rất hy vọng ngươi có thể đánh bại ta. Nữ tử mặc bạch bào mỉm cười nói, từ Xích Nguyệt Tiên cảnh sáng lập hơn 10 ước năm đến, có thể thắng được ta, hết thảy chỉ có 6 người. Hy vọng ngươi sẽ là cái thứ 7. 6 cái. Chắc Hải Nguyệt trong lòng mặc niệm, nàng rất rõ ràng là cái nào 6 cái. Tất cả đều là Xích Nguyệt Tiên Châu hơn 1 tỷ năm qua, tạo ra phong hoa tuyệt đại nhân vật. Cương đại nhất một vị, uy danh chỉ thịnh, càng lan xa hơn toàn bộ Thanh Lang đại giới, ngay cả sư tôn của nàng đều vô cùng bội phục đối phương. Ngươi thiện lôi pháp, ta chỉ đạo, đồng dạng là lôi pháp, chỉ có một thức, ngươi có thể gánh vác, liền có hy vọng thắng. Nữ tử mặc bạch bảo nói. Chắc Hải Nguyệt con ngươi hơi co lại, một thức. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh. Nữ tử mặc bạch bảo bàn tay mở ra, đầu ngón tay chói lọi như ban ngày, lôi đình lấp lóe, sau đó hướng về Chắc Hải Nguyệt xa xa một chỉ. Đó là như thế nào một đạo lôi quang xẹt qua chân trời. Khi lôi quang ánh trương vào Chắc Hải Nguyệt trong con mắt một cái chớp mắt, đạo này lôi quang cũng đồng thời giáng lâm, trực tiếp xuyên thủng Chắc Hải Nguyệt thân thể. Thất bại. Không có bất kỳ cái gì giãy giụa, không có chút nào phản kháng lực lượng, vẹn vẹn một chiêu, liền bại. Tầng thứ 70, thất bại. Tháp linh thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Xôn xao. Vô số điểm sáng hội tụ, Chắc Hải Nguyệt lại lần nữa xuất hiện, nữ tử mặc bạch bào kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Làm người thủ quan, khi người vượt quan thất bại, nàng tự nhiên là rời đi. Ánh sáng, lôi quang. Chắc Hải Nguyệt trong đôi mắt không có thất bại bề ngoài, càng nhiều là hướng tới, đây không chỉ là lôi đỉnh, mà là chân chính ánh sáng. Tốc độ ánh sáng xẹt qua chân trời, ánh mắt có bao nhiêu khối, lôi quang liền có bấy nhiêu nhanh. Chắc Hải Nguyệt lòng có minh ngộ. Nàng biết, từ 69 tầng đến 70 tầng, độ khó tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Trong thời gian ngắn, chính mình rất khó xông qua. Nếu có thể xông qua cửa này, luận đạo sự thảo diệu, chỉ sợ đều muốn tiếp cận kiếp trụ thượng tiên. Chắc Hải Nguyệt ý thức được điểm này. Lôi đỉnh hóa quang. Đây là lôi đỉnh chỉ đạo cấp độ cực cao, khoảng cách khống chế hoàn chỉnh lôi đỉnh chỉ đạo cũng không tính là quá xa. Bất quá, ta còn có cơ hội. Chắc Hải Nguyệt ánh mắt đảo qua nơi xa hư không, nơi đó đang có liên quan tới Nhị Tỉnh Tháp ghi chép. Nhị Tỉnh Tháp, Bạch Thương Tiên Quốc cao nhất ghi chép, 83 tầng. Xích Nguyệt Tiên Châu cao nhất ghi chép, 74 tầng. Thiên Châu gần nhất ước năm ghi chép, 69 tầng. Thiên Châu gần nhất trăm vạn năm ghi chép, 69 tầng. Thiên Châu gần nhất vạn năm ghi chép, 69 tầng. Chắc Hải Nguyệt Tịnh không để ý Xích Nguyệt Tiên Châu ghi chép, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chỉ ở hàng thứ nhất văn tự. 70 tầng cứ như vậy khó, 83 tầng lại là cỡ nào thuận theo thiên địa. Chắc Hải Nguyệt tâm niệm vừa động, đã hóa thành vô số điểm sáng tán đi, trực tiếp rời đi Nhị Tinh Tháp. Nô Uyên xông qua Nhất Tinh Tháp tầng 40, mặc dù động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể tính phạm vi nhỏ truyền bá, dù sao tương tự nhân vật thiên tài, toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu hay là có một nhóm lớn. Có thể theo sát phía sau, Nhị Tinh Tháp ghi chép đổi mới, mới chính thức chấn động toàn bộ Xích Nguyệt Tiên cảnh. 69 tầng. Lão Thiên, vị kia thần bí thiên tài lại xuất hiện. Trước đó một hoi xông đến 67 tầng, lúc này mới bao lâu, lại xông qua 69 tầng. Không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Tiên Châu, trên triệu năm tới đệ nhất thiên tài. Toàn bộ Tiên Châu thế lực khắp nơi vì thế mà chấn động, vô số thiên tài thổn thức cảm khái, cảm thấy không bằng. Vô luận là Nhất Tinh Tháp, Nhị Tinh Tháp, hay là cao hơn Tam Tinh Tháp, Tứ Tinh Tháp, giống nhau số tầng người thú quan thực lực khác biệt, nhưng bởi vì đối ứng người vượt quan tu luyện tuế nguyệt khác biệt, cho nên đại biểu thiên phú tiềm lực căn bản là tương đương. Xông qua 69 tầng, toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu đều có 5 tháng dài đằng đằng chưa từng xuất hiện. Bất quá, bởi vì người vượt quan che giấu tung tích, cho nên thế lực khắp nơi mặc dù đều hiếu kỳ, muốn dò xét rõ ràng, lại không ai biết vị này thần bí thiên tài đến cùng là ai. Rời đi 7 tháp thế giới chỉ một lát sau, Xích Nguyệt Tiên cảnh, Chắc Tinh Thành. Xa hoa lịch sự tao nhã trong đình viện. Siêu. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào từ trên trời giáng xuống, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, một đôi mắt rất lớn rất sáng, lộ ra không gì sánh được khiếp người. Thập Tam lão tổ. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nhìn qua người đến, quay đầu nhìn về một bên thị nữ người hầu, tất cả đi xuống đi. Vâng. Một đám thị nữ người hầu vội vàng rời đi. Các nàng đều rõ ràng người đến thân phận, có thể tại trong vương tộc mang theo lão tổ thân phận, cũng không phải đơn thuần tuổi tác lớn bối phận cao liền đi. Rất nhanh, trong đình viện trống trải xuống đói. Hải Nguyệt, ngươi thông qua Nhị Tỉnh Tháp 69 tầng. Đại Hán áo bào đen nhịn không được hỏi. Ừm. Chắc Hải Nguyệt gật đầu. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đại Hán áo bào đen thổn thức, ngươi mới bao nhiêu lớn? Cũng còn không đến 150 tuổi. Tây ngươi tuyệt thế thiên tư, lại tu luyện trăm năm, hoàn toàn có khả năng đột phá 70 tầng, thậm chí cao hơn. Đại Hán áo bào đen cảm khái không gì sánh được. Hắn nhìn về phía Chắc Hải Nguyệt ánh mắt cũng không giống nhau. Đi qua, hắn biết Chắc Hải Nguyệt thiên phú cao tuyệt, nhưng không nghĩ tới sẽ cao thành dạng này. Có lẽ vậy. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói. Hải Nguyệt, còn không công khai sao? Ngươi tuy có tỉnh quân chỉ điểm, có thể tỉnh quân đệ tử đông đảo, ngươi chỉ là một trong số đó. Đại Hán áo bào đen nhịn không được nói, chỉ cần công khai, toàn bộ vương tộc chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi, tiên tổ đều sẽ triệu kiến ngươi, đến lúc đó, ngươi kiếp trụ công thành, vũ hóa thành tiên hy vọng sẽ còn tăng nhiều. Thập Tam lão tổ, không cần công khai. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, từ gia tộc từ bỏ truy tìm một ngày kia trở đi, ta đã quyết định. Đại Hán áo bào đen không khỏi thở dài. Hắn biết nguyên nhân, nhưng không có biện pháp gì. Hải Nguyệt, chuyện năm đó, Phương thị có lỗi, nhưng tội ác tày trời. Bọn hắn đồng dạng đã bỏ ra đầy đủ đại giới. Đại Hán áo bào đen khuyên nhủ. Đại giới? Đại giới gì? Chắc Hải Nguyệt trên mặt toát ra một tia đùa cợt, Phương thị tiên tổ đã chết rồi sao? Hay là những kiếp trụ thượng tiên kia đã chết đi? Đại Hán áo bào đen không khỏi cười khổ. Thập Tam lão tổ, không cần lại khuyên ta, tâm ý ta đã định. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, mặt khác cũng thỉnh cầu ngươi nói cho trưởng lão viện, đời tiếp theo vương điện ta sẽ không tranh, ta cũng khinh thường tại kế thừa. Tương lai ta sẽ mở thuộc về mình tiên quốc, thành tiên quốc chi thủy tổ. Ta càng biết như sư tôn một dạng, tung hoành rất nhiều thời không vị diện. Ta từng lấy chân thánh lập thệ, ta nhất định sẽ thống lĩnh ta tiên quốc đại quân, mai táng tận phương thị ước vạn sinh linh. Chắc Hải Nguyệt trong con ngươi hiện lên sắc ý, mỹ lệ trên mặt tràn đầy băng hàn, ai cũng ngăn không được ta, ai cũng không được. Đại Hán áo bào đen nghe được run sợ, hắn biết minh bạch Chắc Hải Nguyệt trong lòng ẩn tàng đáng sợ hận ý, cũng minh bạch Chắc Hải Nguyệt vì sao không muốn bại lộ toàn bộ thực lực. Hải Nguyệt, mở tiên quốc là bực nào gian nan, ngươi một cái. Đại Hán áo bào đen nhịn không được nói, lại khó, cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Chắc Hải Nguyệt khẽ lắc đầu, tựa như mấy chục năm trước, các ngươi ai sẽ nghĩ đến, ta một cái tiểu nữ hoa, có thể từ ma huyết lôi luyện bên trong còn sống trở về. Đại Hán áo bào đen yên lặng. Đúng a, năm đó Chắc Hải Nguyệt lựa chọn tham gia ma huyết lôi luyện, có thụ trong tộc đùa cợt. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, nàng từng bước một đi đến hôm nay, thiên phú độ cao, đã siêu việt Tiên Châu ước vạn năm tới vô số thiên tài. Đi. Đại Hán áo bào đen thở dài, ta sẽ theo tinh quân phân phó, tiếp tục giúp ngươi ẩn tàng bí mật, nếu ngươi có gì cần, liền nói cho ta biết. Đa tạ thập tam lão tổ. Chắc Hải Nguyệt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Không lâu, Đại Hán áo bào đen rời đi Chắc Hải Nguyệt chỗ ở, đi tới trên bầu trời, trông thấy Chắc Hải Nguyệt biến mất tại trong tiên cảnh. Phương thị. Đại Hán áo bào đen âm thầm lắc đầu, các ngươi chỉ sợ còn không biết trêu chọc như thế nào một vị địch nhân. Trong vương tộc cũng là một đám ngu xuẩn, năm đó vì chút cực nhỏ lợi nhỏ, quả thực là không muốn cường ngạnh. Hắn biết được hết thảy, lại không thể làm gì. Thinh quân có mệnh, hắn không dám vi phạm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trác thị mất đi một lần quật khởi gặp gỡ lón. Bóng đêm bao phủ, mênh mông vô tận đại địa, phi thuyền màu đỏ ở trên mặt đất phi hành tốc độ cao, tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng. Khổng lồ phi thuyền trong một gian tinh thất. Trong tinh thất, một khỏa lại một khỏa kỳ dị tinh thạch điêu khắc ở trên vách tường, khiến cho nơi này thiên địa linh khí không gì sánh được nồng đậm. Không hổ là vương tộc điện hạ. Vẹn vẹn trong một gian mật thất ngọc đài đều tốt như vậy, so Diên Thanh cung bên trong ngọc đài tốt hơn quá nhiều. Nô Uyên cảm thụ được tọa hạ ngọc đài, vì đó lưu luyến. Hắn lại không biết, cái này chính là tiên giai phi thuyền, giá trị sự cao siêu như nghĩ tượng. Hôm nay tại Xích Nguyệt Tiên cảnh sông nhất tính tháp, hiện lộ thiên phú, nghĩ đến có thể được đến Tiên Châu bên trên, các phương đại tông phái mời, hy vọng có thể có thích hợp tông phái của ta. Nô Uyên suy tư, chỉ là, có thể hay không dẫn tới Nguyệt Mang giới mời. Trải qua cùng Trác Hải Nguyệt, một chút tử phủ chân nhân giao lưu. Nô Uyên rất rõ ràng, Nguyệt Mang giới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiên Châu bên trên thiên tài, cơ hồ đều lấy tiến vào Nguyệt Mang giới làm linh. Chỉ là, không phải tuyệt thế thiên tài, không thể tiến vào. Nô Uyên xông qua nhất tinh tháp tầng 40, xem như thiên tài, nhưng có thể hay không tiến vào Nguyệt Mang giới, cũng rất không nhất định. Gấp không được, chỉ có thể chậm rãi chờ. Nô Uyên lại nghĩ tới mặt khác một chuyện, bất quá, theo Trác Hải Nguyệt lời nói, cái kia cổ tư hình cũng không phải là cựu địch. Chẳng lẽ nói, là Trác Hải Nguyệt cố ý hát đôi? Nhưng là, cổ tư hình đường đường vương tộc điện hạ, tại sao lại nguyện ý? Nô Uyên nghi hoặc không hiểu, hai người nếu thật quan hệ tốt đến như vậy tình trạng, vì sao hết lần này tới lần khác biểu hiện được như là địch nhân giống như? Như phỏng đoán là thật. Như vậy, những việc này khẳng định dính đến hai đại trong vương tộc bộ một chút phân tranh. Thôi, không cần thiết truy đến cùng, không thành thù tốt nhất. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn cũng không quá nguyện ý trêu chọc một vị vương tộc điện hạ, đối phương có tài nguyên tuyệt không phải mình bây giờ có thể địch nổi. Hay là ngẫm lại tiếp xuống tu hành. Đại địa hảo diệu, hôm nay chiến đấu là lần đầu tiên cảm giác được hoàn chỉnh đại địa chân ý. Nô Uyên bắt đầu nhớ lại lúc chiến đấu chẳng cảnh. Lần này xông thất tỉnh thiên kiêu tháp, hắn thu hoạch không nhỏ. Nô Uyên từ từ hồi ức, thể ngộ, tiếp theo đem những này cảm ngộ mới dung nhập tự thân. Không chỉ là luyện khí bản tôn, tại phía xa hạ sơn thế giới luyện thể bản tôn, đồng dạng tại toàn thân tâm linh hội tu luyện. Hai đại bản tôn thân thể khác biệt, có thể ý thức là chung, đạo pháp cảm ngộ cũng giống như nhau. Tu luyện chính là hai cái thần phách đồng thời thôi diễn, linh hội lẫn nhau tham khảo, suy nghĩ, linh hội hiệu suất là 1 cộng 1 lớn hơn 2 hiệu quả. Xích Nguyệt Tiên cảnh bên trong, tùy ý chân ý thể nghiệm một cơ hội duy nhất, tốt nhất là đạt tới vực cảnh cửu trọng sau đi dùng. Nô Uyên hỏi thăm qua Trác Hải Nguyệt, biết chỗ mấu chốt. Đây là đại cơ duyên. Tới gần bình cảnh lúc, tích lũy đầy đủ sâu lúc, lại đi thể ngộ, hiệu quả là tốt nhất, nói không chừng có thể nhất cử ngộ ra chân ý tới. Cứ như vậy, Trác Hải Nguyệt cũng không thông qua truyền tống trận, mà là một đường lấy phi thuyền tiến lên, đảo mắt liền đi qua gần 2 ngày. Nô Uyên một mực đắm chìm ở trong tu luyện. Đương nhiên, âm ẩm phi thuyền rất nhỏ rung động. Ly Hạ, Thác Long Thành đến, ra đi. Trác Hải Nguyệt thanh âm thiên về lạnh, tại Nô Uyên trong đầu vang lên. Đến rồi. Nô Uyên mở mắt ra. Siêu. Một cái lắc mình rời đi tinh thần, đi vào phi thuyền chủ điện, Trác Hải Nguyệt, người áo đen thần bí các loại đều đã đi ra. Thác Long Thành. Nô Uyên ánh mắt thông qua gần như trong suốt phi thuyền, lập tức liền gặp được cách đó không xa cái kia khổng lồ thành trì phồn hoa. Một cỗ mênh mông khí tức mênh mông đập vào mặt. Nhất đẳng thành thị. Toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên, trừ Xích Nguyệt ngoài thành, cao nhất phẩm cấp thành thị một trong. Chương 314, Xích Nguyệt hành không. Xích Nguyệt Tiên Châu, rộng lớn mênh mông, phồn thịnh nhất, tự nhiên là trong truyền thuyết Xích Nguyệt Tiên Nhân chỗ ở Xích Nguyệt thành. Theo sát phía sau, chính là trải rộng toàn bộ Tiên Châu mấy chục tòa nhất đẳng thành thị, mỗi tòa nhất đẳng thành thị đều quản khống mênh mông cương vực, phân thần địa tiên, tiếp trụ thượng tiên lúc đó có hiện thân, thậm chí có đến từ tiên quốc mặt khác Tiên Châu vị diện cường giả giáng lâm. Có thể nói cường giả như mây. Thác Long Thành chính là nhất đẳng thành thị, tại vô số phàm tục trong mắt tiên thành phong xuyên thành cùng nó so sánh, hoàn toàn không coi là gì. Trên lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Siêu. Chắc Hải Nguyệt Tiên giai phi thuyền không có thông qua vào thành thông đạo, cứ như vậy thẳng lắc lư thông qua giám sát trận pháp, tiến nhập Thác Long Thành bên trong. Thác Long Thành nội bộ rộng lớn, Thật lớn. Nô Uyên nín hơi nhìn lại, thành trì bao la vô tận, lấy thị lực của hắn căn bản không gặp được cuối cùng. Từng tòa thiên không thành, từng chiếc phi thuyền cỡ lớn, còn có từng vị khí tức cường đại tu tiên giả. Riêng lấy Nô Uyên cảm giác, liền có thể đánh giá ra, ánh mắt chiếu tới phạm vi, có mấy vị đều là tử phụ cảnh tồn tại. Đơn giản dọa người. Trọng yếu nhất chính là, khổng lồ như thế thành trì, Nô Uyên không có nhìn thấy bất luận cái gì phạm tục tung tích, yếu nhất đều là khí hải cảnh tu tiên giả. Cái này, mới thật sự là tiên thành. Tiên Châu bên trên nhất đẳng thành thị, dài rộng đều là trăm vạn dặm, đều là Xích Nguyệt tiên nhân tự mình quyết định. Chắc Hải Nguyệt nói khẽ, trăm vạn dặm thành lớn, sinh hoạt mấy trăm triệu sinh linh, đây chỉ là thống kê tu tiên giả. Về phần phàm tục, vô số kể. Phàm tục sinh linh chỉ có thể sinh hoạt tại các đại tông phái trụ sở, trong cửa hàng bộ các loại tư nhân khu vực, phàm tục là không cho phép cất bước ở bên ngoài. Chắc Hải Nguyệt giải thích nói. Nô Uyên trong lòng chấn kinh. Mấy trăm triệu sinh linh, tất cả đều là tu tiên giả. Trăm vạn dặm thành lớn, lớn như thế thành, tuyệt đối là ngọa hổ tàng long, khó trách có như vậy thị cảnh. Đó là, Nô Uyên ánh mắt rơi vào tại chỗ rất xa, lấy thị lực của hắn kỳ thật thấy không rõ mười mấy vạn dặm bên ngoài cảnh tượng. Chỉ là, quá to lớn. Một ngôi sao treo ở bầu trời, khổng lồ không tưởng tượng nổi, toàn thân màu đỏ, tầng ngoài ẩn ẩn có kỳ dị sương mù, che đậy biểu tượng lại không che đậy quang huy, để cho người ta khó chân chính nhìn thẳng. Nó, treo ở trên bầu trời, lại có rung động lòng người lực lượng. Cho Nô Uyên cảm giác, liền phảng phất ở tiền thế, đứng trên mặt trăng, nóng nhìn địa cầu đồng dạng. Không, còn muốn rung động chút. Đó là Xích Nguyệt tinh. Chắc Hải Nguyệt nói khẽ, nó hiện lên hình cầu, đường kính ước chừng 2 vạn dặm, đủ để so sánh giới ngoại tinh thần. Lấy mắt thường nhìn, Xích Nguyệt tinh cách mặt đất ước chừng 30 vạn dặm. Nhìn như treo ở không trung, kỳ thực có trùng điệp đại trận thủ hộ, ở vào một cái khác thời không vĩ độ. Nó là Xích Nguyệt Tiên Quân tại Thác Long Thành trụ sở, nhìn như tinh thần, kỳ thực là Xích Nguyệt Tiên Nhân hao phí vô tận đại giới, ngưng luyện một pháp bảo mạnh mẽ. Chắc Hải Nguyệt nói, pháp bảo, đường kính 2 vạn dặm, so kiếp trước Lam Tỉnh còn muốn khổng lồ. Nô Uyên rốt cục ý thức được, cái gì mới gọi tiên gia pháp bảo, cái gì mới gọi tiên gia thủ đoạn. Luyện chế một chỗ quân đội trụ sở pháp bảo đều so sánh tinh thần. Viên này Xích Nguyệt Tinh ẩn ẩn bao phủ toàn bộ Thác Long Thành. Vô luận thân ở thành trì bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể trông thấy viên kia to lớn xích hồng tinh thần. Nhất đẳng thành thị là Tiên Châu căn cơ, cho nên mỗi tòa nhất đẳng thành thị đều có xây Xích Nguyệt Tinh. Chắc Hải Nguyệt nói, nó cùng thành trì vô số đại trận dung hợp làm một thể, đã là bảo hộ thành trì, cũng là trấn áp mênh mông đại địa. Xích Nguyệt Tinh tại Thác Long Thành liền không gì phá nổi. Nó một khi khởi động, tùy tiện có thể đánh giết kiếp trụ thượng tiên. Chắc Hải Nguyệt xa xa nhìn đến, nói khẽ, toàn thịnh bộc phát, ngay cả thiên tiên đều muốn tránh lui. Thiên tiên tránh lui? Nô Uyên một trận kinh ngạc. Nếu không có như thế uy năng, như thế nào trấn áp mênh mông đại địa, làm cho thế lực khắp nơi cam tâm tình nguyện thần phục? Chắc Hải Nguyệt cười nói, nàng cũng không ngại những tin tức này là Nô Uyên biết, bởi vì đã sớm là công khai tin tức, trong lịch sử từng có không ít tiên nhân có can đảm khiêu khích Xích Nguyệt Tinh, một cái tiếp một cái vỡ lạc. Xích Nguyệt Thần Quân uy danh là dùng đông đảo tiên nhân máu tươi đúc thành. Siêu, phi thuyền đi tại thành trì không trung, tốc độ muốn chậm nhiều, nhưng cũng để Nô Uyên có thể rõ ràng hơn thấy rõ trong thành cảnh tượng. Phồn hoa vô tận, chân chính xúc động Nô Uyên nội tâm, để hắn xuất phát từ nội tâm tán thành, đây mới thật sự là tiên thành. Ừm. Nô Uyên sững sờ, hắn gặp được nơi xa có một vô cùng to lớn thiên không thành, có hơn trăm dặm cao, hơn nghìn dặm dài, vô cùng to lớn, chỉnh thể giống như hình rồng. Liên phảng phất một đầu thần long tới lui tại bầu trời, khí tức mênh mông lan ra mở. Tuyệt đối là Nô Uyên nhìn thấy, toàn bộ Thác Long Thành bên trong, gần với Xích Nguyệt Tinh thiên không thành, liền phảng phất thiên thể. Đó là Thương Long giới, là nhất lưu tông phái Thương Long giáo trụ sở hải tâm. Chắc Hải Nguyệt nói ra, nhìn như chỉ có ngàn dặm, kỳ thực nội bộ có động thiên khác, đánh giá có mấy vạn dặm rộng lớn. Thương Long giáo có hai đại hải tâm, một là Son Môn tổng bộ, chiếm diện tích ngàn vạn dặm, là chân chính hạch tâm chỉ địa. Cái thứ hai chính là Thác Long Thành trụ sở. Hai chỗ này đều là tuyệt đối có kiếp trụ thượng tiên trấn giữ. Chắc Hải Nguyệt nói, toàn bộ Thác Long Thành quản hạt phạm vi đều là Thương Long giáo cùng Xích Nguyệt Tiên cung cộng đồng thống trị. Tuy nói Xích Nguyệt Tiên cung càng cường đại, có thể Thương Long giáo là địa đầu xà, sự vụ lớn nhỏ chỉnh thể hay là Thương Long giáo làm chủ. Chắc Hải Nguyệt nói, cho nên ngay cả thành trì danh tự bên trong đều mang theo một cái chữ Long. Nô Uyên giật mình, hắn cũng nhớ lại, trên Nam Nguyệt đảo tụ hội lúc liền có Thương Long giáo đệ tử hệ tâm, lại cực kỳ nhiệt tình. Trong thiên hạ chỉ có tứ đại vương tộc vương thành, không có Xích Nguyệt Tinh, do các đại vương tộc tuyệt đối thống lĩnh. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, còn sót lại các đại nhất lưu tông phái thống lĩnh chi địa, bản chất đều là cùng Xích Nguyệt Tiên cung cộng trị. Nô Uyên nghe được thất kinh, nói như thế, tứ đại vương tộc tựa hồ so nhất lưu tông phái càng mạnh. Sau nửa canh giờ, xuyên qua nửa cái Thác Long Thành, Chắc Hải Nguyệt mang theo Nô Uyên đi tới một chiếm diện tích rộng lớn phủ đệ. Trên không tòa phủ đệ bao phủ sương khói mông lung, nhìn như thấy rõ nội bộ, kỳ thực lại khó mà rình mò. Phi thuyền trực tiếp tiến vào, chậm rãi rơi xuống. Đây là ta Chắc thị tại Thác Long Thành trụ sở. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, toàn bộ Tiên Châu, bất kỳ cái gì nhất phẩm thành thị đều có vương tộc ta trụ sở. Cửa khoang mở ra, Hải Nguyệt điện hạ tới. Tốc độ tới đón tiếp điện hạ. Từng đợt tiên gọi ở một, đi theo từng đạo lưu quang từ phủ đệ các nơi bay tới. Quanh khi phi thuyền cửa mở ra, Nô Uyên đi theo Chắc Hải Nguyệt đi tới, đứng ở trong hư không. Bái kiến điện hạ. Hơn vạn đạo thân ảnh đứng tại rộng lớn phủ đệ các nơi, tất cả đều cung kính hành lễ, thanh âm vang vọng đất trời. Để Nô Uyên vì đó nín hơi. Hắn một chút quét tới, những này hành lễ người không thiếu tử phụ chân nhân, nhất là cầm đầu hai vị, khí tức cường đại không gì sánh được, liền phảng phất tối sầm động, ẩn có ngăn cách chung quanh hư không hương vị. Luyện hư cảnh. Nô Uyên trong nháy mắt đánh giá ra, nếu là tử phụ cảnh, chính mình mặc dù không kịp, có thể trên lệch không có như vậy không hợp thói thường, mang tới cảm giác gáp bách sẽ không giống như vậy lớn. Vẹn vẹn một chỗ trụ sở, Trường Kỳ đóng quân, liền có hai vị luyện hư cảnh cường giả. Nô Uyên rõ ràng ý thức được Trác Thị Vương tộc cường đại. Miễn lễ. Trác Hải Nguyệt thanh âm thanh lãnh, khí chất phi phàm, liền phảng phất một vị quân vương tuần sát chính mình quốc gia. Siêu, siêu. Hai vị kia luyện hư cường giả bay lên đến đây, lại lần nữa có chút không lời, kích động nói, điện hạ, chúng ta đã sớm nhận được tin tức, nói ngươi muốn tới. Ừm. Trác Hải Nguyệt gật gật đầu, ta còn muốn tiến về Xích Nguyệt Tinh, trong quân có việc xử lý. Vị này là Ly Hạ, là bằng hữu của ta, tiên ở tạm tại phủ đệ. Trác Hải Nguyệt ánh mắt đảo qua hai người, nhớ kỹ, hảo hảo chiêu đãi, hai ngày này các đại tông phái đều sẽ tới người mời hắn gia nhập, các ngươi đều coi chừng đối phó, chờ ta trở về. Vâng. Hai vị luyện hư vũ sĩ liền cung kính nói, dư quang không khỏi liếc mắt Nô Uyên, âm thầm kinh ngạc. Điện hạ bằng hữu, bọn hắn cũng coi như vương tộc trung kiên, biết được Trác Hải Nguyệt tính cách, có thể bị nàng xưng là bằng hữu, cũng không thấy nhiều. Huống hồ hắn cũng nghe ra, điện hạ vị bằng hữu này tựa hồ cũng không tầm thường, có thể dẫn tới các đại tông phái chủ động tới mời. Ly Hạ, ta muốn rời khỏi hai ngày, ta sẽ để cho thủ hạ tương lại mời tông phái tiên hành sàng chọn, chờ đem thích hợp đều tuyển ra, ngươi mới quyết định. Trác Hải Nguyệt nhìn về phía Ngô Uyên nói, nếu ngươi có ý tưởng, nhưng tại trong tiên cảnh trực tiếp đưa tin cho ta. Đa tạ điện hạ. Ngô Uyên cười nói, điện hạ chỉ bằng đi làm việc. Trác Hải Nguyệt khẽ gật đầu, nàng một bước phóng ra, đã hóa thành lưu quang bay ra phủ đệ, những cái kia xích bảo cận vệ không cùng theo, chỉ có người áo đen đi theo. Xích Nguyệt Tinh. Ngô Uyên xa xa nhìn về phía cái kia treo ở thiên địa xích hồng tinh thần, khi nào ta mới có thể như vậy? Ra tay trước một phần, hôm nay hẳn là có thể có canh ba, cầu nguyện phiếu. Chương 315, tứ tộc tam thập nhị tông, cầu nguyện phiếu. Đi qua, Nô Uyên chỉ biết thiên tiên cường đại, lại không biết trong truyền thuyết thọ cùng trời đất thiên tiên là cường đại như thế. Nhưng hôm nay, hắn hiểu được. Cô động pháp bảo như tinh thần, cái này chính là thiên tiên một trong các thủ đoạn. Ly Hạ công tử, người mặc áo bào trắng, mặt ngựa, thân hình thon dài luyện hư vũ sĩ đi lên trước, mỉm cười nói, ta là vương tộc tại Thác Long thành trụ sở người phụ trách, ngươi có thể xưng hô ta là Trác Khâu Hồng. Ly Hạ công tử, ta là Trác Nguyên Sinh. Một vị khác luyện hư vũ sĩ đồng giọng nói. Hai người bọn họ sinh mệnh khí tức không gì sánh được hùng hồn, giờ phút này lại hoàn toàn thu liễm, lại xưng hô Ngô Uyên là công tử, để Ngô Uyên thụ sủng nhược kinh. Ly Hạ, gặp qua hai vị tiền bối. Ngô Uyên liên tục mở miệng, hai vị tiền bối xưng hô ta là Ly Hạ là đủ. Ngô Uyên trong lòng rõ ràng, chính mình mượn Trác Hải Nguyệt thế, nhưng đối phương thái độ đến cùng như thế nào, cũng còn chưa biết. Dựa thế, nhưng không có khả năng trận thế. Hai vị luyện hư vũ sĩ lẫn nhau đều dễ chịu không ít, hai người bọn họ tu luyện mấy ngàn năm, thực lực cường đại, tự có ngạo khí. Từ nội tâm giảng, bọn hắn là không muốn túi đầu trước Ngô Uyên. Dù sao, tại trong cảm giác của bọn hắn, Ngô Uyên cũng liền kim đan sơ giai thôi. Ha ha, Ly Hạ công tử thông cảm chúng ta, bất quá, ngươi là điện hạ hảo hữu, chúng ta xưng hô ngươi là công tử là hẳn là. Trác Khâu Hồng tá pha hạ lư, cười nói, ngươi liền không cần lại cưỡng bức chúng ta. Đối với hai vị luyện hư vũ sĩ tới nói, muốn chỉ là Ngô Uyên thái độ. Về phần xưng hô, có thể vì một phương trụ sở thủ lĩnh, sao lại quan tâm? Ngô Uyên lập tức ý thức được hai vị luyện hư vũ sĩ là chăm chú, cũng không còn cưỡng cầu. Đi, Ly Hạ công tử, mời tới bên này. Trác Nguyên Sinh mỉm cười nói, điện hạ còn muốn hai ngày trở về, vừa rồi tình huống cụ thể đã đưa tin cho chúng ta, ngươi cứ việc yên tâm. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Mấy người tiến nhập phủ đệ chỗ sâu. Trác Nguyên Sinh cùng Trác Khâu Hồng phía trước, một đường hướng Ngô Uyên giới thiệu đỉnh viện các nơi cảnh quan, còn có rất nhiều kỳ chân dị thú. Cuối cùng, đi tới một chỗ ưu tĩnh trong đỉnh viện. Ly Hạ công tử, ngươi liền tạm thời ở lại đây mấy ngày. Trác Nguyên Sinh nói, ta đã theo điện hạ tình báo, xin mời trở thành ngươi tiên cảnh người liên lạc, ngươi sau khi đồng ý, ta sẽ đem các đại tông phái tương ứng tình báo phát cho ngươi. Ngươi có thể chọn mấy nhà thích hợp, lại nói cho chúng ta biết. Như vậy trải qua, một khi có bất kỳ một phương thế lực muốn trực tiếp tới bái phòng ngươi, chúng ta đều sẽ trước tiên thông chi ngươi. Trác Nguyên Sinh nói. Được. Nô Uyên khẽ gật đầu. An bài như vậy, coi như hợp lý. Ly Hạ công tử, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta liền xin cáo từ trước. Trác Nguyên Sinh nói ra. Tòa đình viện này phi thường an tĩnh, thiên địa linh khí càng là nồng đậm, cũng vì Ngô Uyên an bài đại lượng thị nữ. Có nữ tử phàm tục, càng có khí hải cảnh nữ tính tu tiên giả, từng cái khí chất phi phàm. Hiển nhiên, an bài như vậy, mục đích cũng không đơn thuần. Bất quá, Ngô Uyên ra lệnh một tiếng, liền đem những thị nữ này đều đưa ra đình viện, khiến cho đình viện triệt để an tĩnh lại. Siêu. Một đạo quang mang từ Ngô Uyên ống tay áo thoát ra, ngay sau đó biến lớn, chính là thân thể một mực thu nhỏ tới cực điểm Quỳnh Hải Vương. Bước vào linh thân cảnh về sau, Quỳnh Hải Vương thân thể có thể lớn có thể nhỏ, đã phi thường linh hoạt. Từ rời đi Phong Xuyên thành, Quỳnh Hải Vương đều trốn ở Ngô Uyên áo bào dưới. Chủ nhân, chậc chậc, vừa rồi đám nữ tử kia, ta tuy là giao long, nhưng từ nhân loại góc độ nhìn, từng cái đều không tầm thường a. Quỳnh Hải Vương nét miệng cười nói, đến miệng thịt đều không ăn sao? Chủ nhân, ngươi quanh năm khổ tu, ngẫu nhiên buông lòng xuống cũng là chuyện tốt. Quỳnh Hải Vương liễu lo không ngừng, không biết nói chuyện, liền thiếu đi nói điểm. Ngô Uyên liếc mắt nhìn hắn, Quỳnh Hải Vương lập tức yên. Chủ nhân, ngươi nhưng là muốn gia nhập tông phái? Quỳnh Hải Vương nhịn không được hỏi. Ừm. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, một mình tu luyện, như đóng cửa làm xe, không thể làm. Mà gia nhập đại tông phái, có rất nhiều tiền bối chỉ điểm, càng không dễ dàng đi nhầm. Nhỏ yếu lúc, liền nên đi tiền bối đường. Đợi cương đại, lại nếm thử mở con đường của mình không muộn. Ngô Uyên nói, cái này cũng là hắn cho tới nay ý nghĩ. Quỳnh Hải Vương gật đầu, biểu thị tán thành. Yên tâm, một khi ta gia nhập tông phái, ngươi làm ta linh thú, đến lúc đó chỗ tốt của ngươi cũng không ít. Ngô Uyên mỉm cười nói. Quỳnh Hải Vương hai mắt tỏa sáng. Chủ nhân. Quỳnh Hải Vương nói, vậy ngươi có thể nghĩ tốt gia nhập cái gì tông phái? Còn chưa nghĩ ra, chờ xem qua kỹ càng tình báo lại nói. Nô Uyên lắc đầu nói, còn nữa, ta muốn gia nhập, cũng chưa chắc liền có thể nhập, cũng phải nhìn những tông phái này thái độ. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, từ từ tu luyện. Nô Uyên cười nói, tương lai có ngươi phát huy tác dụng địa phương. Vâng. Quỳnh Hải Vương liền nói, cùng Quỳnh Hải Vương trao đổi sẽ, Nô Uyên liền tiến vào đình viện trong tinh thất, yên lặng tu luyện. Tu luyện chân nguyên pháp lực, cô trọng tích lũy tháng ngày, buồn thể, lại là cường đại nền tảng. Nội đạo, nhìn như cơ duyên, đốn ngộ trọng yếu, nhưng thường nhân không gặp được từng ly từng tí tích lũy bên trong, kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Chỉ có đốn ngộ, chỉ là không trung lầu cát, sớm muộn lâm vào biết chướng bên trong. Chỉ có hậu tích bạc phát, mới là chính đủ. Tu luyện đồng thời, Nô Uyên một sợi suy nghĩ, lại lần nữa tiến nhập Xích Nguyệt tiên cảnh, vừa tới đến cá nhân cung điện, liền nhận được Tiểu Nguyệt nhắc nhở. Người liên lạc xin mời. Nô Uyên cấp tốc xem xét, là Trác Nguyên Sinh, Trác Khâu Hồng. Trực tiếp đồng ý. Ngay sau đó, Nô Uyên liền nhận được Trác Nguyên Sinh truyền tống tới hai phần giả lập tiên giản. Tam tiên tứ tộc Tam thập nhị tông, Bách môn thiên phái Nô Uyên không khỏi ngồi tại cá nhân trong cung điện, yên lặng xem lên phần này giả lập tiên giản. Hơi chút xem, Nô Uyên liền minh bạch phần này giả lập tiên giản chân quý bậc nào. Thật kỹ càng a. Nô Uyên thầm nghĩ. Lúc trước hắn tại Tàng Thư Tháp cũng có xem các đại tông phái tình báo, nhưng đều rất mơ hồ, chỉ là giản lược giới thiệu các đại tông phái bối cảnh. Các đại tông phái cụ thể am hiểu cái gì? Có cái gì cường đại pháp môn? Có cái gì cao thủ mạnh mẽ? Không rõ ràng lắm. Nhất là tứ đại vương tộc, càng là không có tra được tin tức gì. Nhưng một phần này giả lập tiên giản bên trong, lại giới thiệu không gì sánh được kỹ càng, từ các đại tông phái lịch sử khởi nguyên, quật khởi quá trình, suy sụp, trong lịch sử từng sinh ra cường giả tuyệt thế, tông phái có đỉnh tiêm pháp môn các loại, tất cả đều có kỹ càng giới thiệu. Càng kèm theo có các đại tông phái hiện hữu một chút cường giả đỉnh cao tin tức. Thật kỹ càng, không hổ là vương tộc, phần tình này báo, nếu ta muốn đi đơn độc mua sắm, chỉ sợ muốn lên Vạn Nguyên tỉnh còn chưa hết. Nô Uyên thầm nghĩ. Hắn lại không biết, cái này kỳ thực là Trác thị nội bộ thu thập tình báo, là không muốn bán công khai. Thời gian trôi qua, thô sơ giản lược xem phần tình báo này, Nô Uyên đối với toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu có càng thâm nhập hiểu rõ. Cái gọi là Tam Tiên, tức là Xích Huyết Tình Chủ, Xích Nguyệt Tiên Nhân, Xích Phủ Thiên Thần. Nô Uyên thầm nghĩ, bọn hắn là tam đại thế lực đỉnh tiêm lãnh tụ. Tam đại đỉnh tiêm thế, tức Huyết Luyện Ma Cung, Xích Nguyệt Tiên Cung, Vạn Phủ Thần Điện. Lấy Xích Nguyệt Tiên Cung cầm đầu. Nguyên lai, không chỉ Xích Nguyệt Tiên Cung, mà khác hai thế lực lớn, đồng dạng có thể mời tuyệt thế thiên tài gia nhập. Nô Uyên thầm nghĩ, hai thế lực lớn này, nhưng tại Xích Nguyệt Tiên Cung cương vực bên trong chiêu thu đệ tử, chỉ là không có khả năng phạm vi lớn công khai tuyển nhận, mà có thể được mời cũng đều là thiên tài. Huyết Luyện Ma Cung là lệnh ma đạo sát phạt. Nô Uyên khẽ lắc đầu, Vạn Phủ Thần Điện thì là chú trọng luyện thể nhất mạch. Nhìn danh tự, liền có thể nhìn ra một hai. Cho nên, Nô Uyên đối với cái này hai đại siêu cấp thế lực cũng không quá cảm mạo, nếu có khả năng, hắn hy vọng nhất tiến vào Xích Nguyệt Tiên Cung. Tứ tộc thì là Cổ, Phương, Hắc Hà, chắc tức tứ đại vương tộc. Nô Uyên thầm nghĩ, đây là hắn lần thứ nhất biết tứ đại vương tộc cụ thể dòng họ, đại biểu tứ đại vương tức gia tộc. Luận quyền thế, tứ đại vương tộc đều không thua gì nhất lưu tông phái, thậm chí càng mạnh. Trừ tứ đại vương tộc, Xích Nguyệt Tiên Cung cấp dưới còn có 32 nhà nhất lưu tông phái, có mấy trăm nhị lưu tông phái, mấy ngàn tam lưu tông phái. Nô Uyên thông qua hai phần giả lập tiên giản, ý thức được Xích Nguyệt Tiên Châu mênh mông bực nào, là cỡ nào cường đại. Cần biết, muốn mở nhị lưu tông phái, đều nhất định muốn kiếp trụ thượng tiên mới được, tam lưu tông phái đồng dạng muốn phân thần địa tiên mới có hy vọng mở. Tiên Châu mênh mông, cường giả như mây. Nô Uyên thầm nghĩ. Bất quá, Nô Uyên thông qua giả lập tiên giản, cũng ẩn ẩn có thể phân tích ra, phân thần địa tiên, kiếp trụ thượng tiên chưa có hiện thân, bọn hắn xông xáo trên trường chỉ sợ không tại Tiên Châu. Đại giới mênh mông, Xích Nguyệt Tiên Châu chỉ là thanh lăng đại giới một góc của băng sơn. Cũng bởi vậy, Tiên Châu các đại tông phái thế lực, hợp xưng 32 tông bách môn tiên phái, nhị lưu tông phái, tam lưu tông phái, trong năm tháng dài đằng đẵng lúc đó có thành lập, lúc đó có hủy diệt, số lượng biên hóa rất nhanh. Nô Uyên là xem, có thể nhất lưu tông phái, năm tháng dài đằng đẵng cơ hồ đều sừng sững không ngã, có được phi phàm nội tình. Đương nhiên, nhất lưu tông phái cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Theo tiên giản bên trên ghi chép, 10 vạn năm trước, liền có rất nhiều nhất lưu tông phái hủy diệt, cũng có hai nhà nhất lưu tông phái là khi đó có khởi. 10 vạn năm trước. Trùng hợp sao? Nô Uyên khẽ lắc đầu. Tiên Châu cấp độ càng sâu bí mật, đối với Nô Uyên tới nói, giống như một đoàn mê vụ, muốn thấy rõ, lại thấy không rõ. Bất quá, Nô Uyên không có quá sâu cứu. Hắn chủ yếu vẫn là sàng chọn những tông phái này thế lực, muốn chọn lựa ra thích hợp nhất tự thân. Thời gian trôi qua, hai ngày đi qua. Trong đình viện, Ly Hạ, ta trở về. Người mặc ngân giáp Trác Hải Nguyệt về tới Trác thị trụ sở, đi thẳng tới Nô Uyên đình viện. Điện hạ. Nô Uyên cũng đi ra tinh thất. Hai người tới đình nghỉ mát chỗ. Ngồi xuống đi. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, tâm tình lộ ra không sai, tựa hồ đang Xích Nguyệt Tinh có không nhỏ thu hoạch. Nô Uyên gật đầu ngồi xuống. Trác Hải Nguyệt vung tay lên, liền có giai nhượng mỹ tiểu hiện, nàng tự mình ăn lên đồ vật, ăn như gió cuốn. Nhìn Nô Uyên sững sờ. Đừng để ý, ta ngày thường không có yêu thích khác, chính là ăn. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, có thể thống khoái ăn, cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn, làm một miệng mỹ thực, ta có thể ném một cái vào tình. Điện hạ thoải mái. Nô Uyên từ đáy lòng cảm khái. Nguyên lai, là cái ăn hàng a. Ta vừa hỏi thăm Trác Nguyên Sinh bọn hắn, hai ngày này, tăng thêm hai ngày trước, hết thảy có 116 nhà thế lực, mời ngươi gia nhập tông phái. Trác Hải Nguyệt cười nói, 116 nhà. Nô Uyên không khỏi giật mình. Nhiều như vậy? Số lượng là rất nhiều, bất quá, chỉ có 16 nhà là nhất lưu tông phái, còn sót lại đều là nhị lưu tông phái. Trác Hải Nguyệt nói ra. Nô Uyên giật mình, khó trách. Xích Nguyệt Tiên Cung đâu? Có mời sao? Nô Uyên nhịn không được nói. Chương 316, mạnh nhất kiếm tiên, canh ba cầu người phiếu. Nếu có khả năng, Nô Uyên vẫn là hy vọng có thể đi vào Nguyệt Ma giới. Mạnh nhất thiên tài, cũng muốn tại tốt xuất nhất hoàn cảnh tu luyện bên trong, mới có thể trưởng thành nhanh nhất. Không có. Chắc Hải Nguyệt khẽ lắc đầu. Nô Uyên trong lòng hơi có chút thất vọng. Ly Hạ, ngươi thiên tư thật là không tệ, còn không có đạt tới chấn động tiên châu tình trạng. Chắc Hải Nguyệt khẽ lắc đầu nói, ngươi có biết, Nguyệt Ma giới bây giờ đệ tử có bao nhiêu vị? Ngươi đoán xem. 1000 vị. Nô Uyên thăm dò suy đoán. Hai ngày này xem tình báo, Nô Uyên đã biết, giống một chút đại tông phái, đệ tử chính thức đều là đến hàng vạn mà tính, như tính cả đệ tử ngoại môn, đạt tới mấy triệu số lượng đều rất bình thường. Nguyệt Ma giới, tuyển bạt đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng theo lý mà nói, hơn ngàn vị đệ tử hẳn là rất bình thường. Không. Bây giờ, Nguyệt Ma giới hết thảy liền 9 vị đệ tử tinh anh, cùng không đến 30 vị đệ tử bình thường. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, ít như vậy. Nô Uyên thật kinh ngạc. Nguyệt Ma giới, thế nhưng là sàng chọn toàn bộ Tiên Châu tuyệt thế thiên tài. Đúng, Nguyệt Ma giới đệ tử, hoặc là nói bất luận cái ỷ đại tông phái đệ tử, cũng chỉ là 3000 tuổi trở xuống. Chắc Hải Nguyệt cảm khái nói, nói một cách khác, số bình quân 10 năm, Nguyệt Ma giới mới có thể tuyển nhận một vị đệ tử. Mà lại, tha thiếu không đủ, có khi trên 100 năm cũng sẽ không chiêu thu đệ tử. Chắc Hải Nguyệt nhìn về phía Nô Uyên. Nô Uyên nghe rõ, thiên phú của mình có lẽ không sai, nhưng khoảng cách trực tiếp gia nhập Nguyệt Ma giới còn có chênh lệch rất lớn. Vẹn vẹn nhất tỉnh tháp ghi chép liền có thể nhìn ra, Nguyệt Ma giới bên trong thiên tài, chỉ sợ đều có thể xông đến 50-60 tầng, mà chính mình, dốc hết toàn lực mới xông qua tầng 40. Tuy vô pháp gia nhập Nguyệt Ma giới, nhưng lấy ngươi thiên tư, gia nhập bất kỳ bên nào đại tông phái đều không khó. Chắc Hải Nguyệt nói, ngươi hai ngày này xem tình báo, trong lòng hẳn là có chỗ thuộc, có thể có ý nghĩ. Ngươi nói trước đi nói, nếu có cùng phát tới mời tông phái tương hợp, ta lại nói. Chắc Hải Nguyệt nói ra, dưới cái nhìn của nàng, tốt nhất tình huống là song phương đều thích ý. Ừm. Nô Uyên gật đầu. Trên thực tế, hai ngày này tại trong tiên cảnh, hắn cũng nhận được không ít tử phụ chân nhân trực tiếp truyền đến tin tức. Thiên Nguyên Kiếm Tông, Bách Xuyên Điện, Liệt Thương Kiếm Phái. Nô Uyên nói ra ba cái tông phái danh tự. Cái này tam đại tông phái đều là nhất lưu tông phái, nhị lưu tông phái. Nô Uyên căn bản không có cân nhắc qua. Hắn nghĩ rất thâu triệt, chính mình lại không có tộc đàn thị tộc ràng buộc muốn chọn, tự nhiên là muốn chọn mạnh. Chắc Hải Nguyệt không khỏi gật đầu, không sai, Thiên Nguyên Kiếm Tông tại nhất lưu trong tông phái mặc dù thực lực tổng hợp dựa vào sau, có thể khả năng đặc biệt tại kiếm thuật, ngàn vạn năm tuế nguyệt đền ra đời rất nhiều cường đại kiếm tiên, uy danh hiển hách. Bách Xuyên Điện, tại đông đảo trong tông phái có thể xếp vào top 10, thực lực cường đại, nội bộ cũng có cực mạnh kiếm đạo truyền thừa. Liệt Thương Kiếm Phái, thực lực tổng hợp đồng dạng cực mạnh, mạnh hơn Thiên Nguyên Kiếm Tông chút, miễn cưỡng xem như top 10 tông phái. Chắc Hải Nguyệt nói. Nô Uyên lắng nghe. Những tin tình báo này tin tức, hắn cơ bản đều giải, nguyên nhân chính là tương đối phù hợp, cho nên hắn mới lựa chọn cái này tam đại tông phái. Bất quá, cái này tam đại tông phái chỉ có Thiên Nguyên Kiếm Tông cùng Bách Xuyên Điện phát tới mời. Chắc Hải Nguyệt nói, mà Liệt Thương Kiếm Phái cũng không mời. Nô Uyên không khỏi sững sờ. Liệt Thương Kiếm Phái không có mời chính mình. Có thể hơi chút suy nghĩ sâu xa, là bởi vì ta am hiểu chính là thổ chi đạo. Nô Uyên phân tích nói. Ừm. Chắc Hải Nguyệt gật đầu, nói khẽ, Liệt Thương Kiếm Phái nội bộ mạnh nhất hai đại kiếm đạo truyền thừa, theo thứ tự là thủy, hỏa hai đầu đạo, cái này hai đầu đạo hỗ trợ lẫn nhau, uy năng to lớn. Cho nên, Vô Tận Tuyết Nguyệt, Liệt Thương Kiếm Phái cường giả đỉnh cấp, cơ hồ đều là am hiểu thủy hỏa chi đạo, bây giờ, kiếm phái này tuyển nhận đệ tử cũng hơn phân nửa đều là am hiểu thủy hỏa hai đạo tu tiên giả. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Thuật nghiệp hữu chuyên công, khác biệt tông phái thực lực có mạnh yếu, có thể am hiểu phương hướng lại không hoàn toàn giống nhau. Cho dù đều là kiếm tu tông phái, đồng dạng có sự sai biệt rất nhỏ. Hắn tuyển Liệt Thương Kiếm Phái, cũng chỉ là làm một hậu tuyển. Đã Liệt Thương Kiếm Phái không muốn tuyển ta, vậy thì thôi. Nô Uyên lắc đầu nói, còn lại Thiên Nguyên Kiếm Tông cùng Bách Xuyên Điện đâu? Nghe Trác Hải Nguyệt khẩu khí, cái này hai đại nhất lưu tông phái đều hướng mình phát tới mời. Cái này hai đại tông phái, Bách Xuyên Điện chỉnh thể mạnh hơn, tiếp trụ thượng tiên đều có mấy vị, có thể đơn thuần kiếm đạo nhất mạch, lại không bằng Thiên Nguyên Kiếm Tông nội tình thâm hậu. Trác Hải Nguyệt trịnh trọng nói, ngươi vô luận gia nhập một tông nào phái đều được, đều có lợi và hại. Ừm. Nô Uyên suy tư, rất khó chiếm cứ toàn bộ chỗ tốt. Thiên Nguyên Kiếm Tông dù cho yếu chút, cũng chỉ là tương đối, có thể đứng hàng nhất lưu tông phái, thực lực của nó cũng không thể nghi ngờ. Chỉ ít, đối với hiện tại Nô Uyên tới nói, cái này hai đại tông phái đều là quái vật khổng lồ. Cái này hai đại tông phái điều kiện cùng loại, đều hứa hẹn, chỉ cần ngươi có lục đẳng tiên cơ, liền có thể trở thành đệ tử chân truyền. Chắc Hải Nguyệt nói, nếu ngươi có tứ đẳng tiên cơ, không chỉ trở thành đệ tử chân truyền, càng có chí ít phân thần điệu tiên tu ngươi làm đồ đệ. Đương nhiên, có lẽ cũng có kiếp trụ thượng tiên nguyện thu đồ đệ, có thể cái kia muốn tìm vận may. Chắc Hải Nguyệt nói, dù sao, kiếp trụ thượng tiên bọn họ có thành tiên kiếp áp lực, rất nhiều người đều là không muốn phân tâm tụ đồ. Nô Uyên gật đầu. Hai đại tông phái nói lên điều kiện, cùng mình dự đoán không kém bao nhiêu. Nhất lưu tông phái đệ tử chân truyền cũng là rất hiếm thấy, dưới tình huống bình thường cũng liền mấy trăm vị, địa vị sùng bái, lấy được đãi ngộ cũng sẽ vô cùng kinh người. Huống hồ, nếu là có thể bái nhập phân thần điệu tiên môn hạ, cũng coi như có nhất trọng chỗ dựa. Đang lúc Nô Uyên trầm tư, nên gia nhập Thiên Nguyên Kiếm Tông, Bách Xuyên Điện một tông nào phái lúc. Ly Hạ, gia nhập cái này hai đại nhất lưu tông phái cũng không tệ, có thể ánh mắt của ta càng đề cử ngươi gia nhập mặt khác một nhà tông phái. Chắc Hải Nguyệt bỗng nhiên nói. Ồ, Nô Uyên sững sờ. Còn có mặt khác đề cử? Long Tinh Tiên Tông. Chắc Hải Nguyệt phun ra bốn chữ. Môn phái này, Nô Uyên cảm thấy nghi hoặc, điện hạ, môn phái này tựa hồ cũng không quá am hiểu kiếm đạo đi. Tại tư liệu trong tình báo, tông phái này tựa hồ càng thiên hướng về luyện thể nhất mạch. Luyện khí cũng có, nhưng cũng không quá dễ thấy. Đúng, Long Tỉnh Tiên Tông so sánh Thiên Nguyên Tiên Tông, cũng không tính qua am hiểu kiếm đạo. Chất Hải Nguyệt gật đầu nói, bất quá, ta hướng ngươi đề cử tông phái này, có ba nguyên nhân. Xin lắng hay nghe. Nô Uyên muốn nghe xem Chất Hải Nguyệt ý kiến. Đối phương tầm mắt, khẳng định siêu việt chính mình. Đầu tiên, Long Tỉnh Tiên Tông là 32 trong tông cường đại nhất tông phái, không thể tranh cái thứ nhất. Chất Hải Nguyệt trịnh trọng nói, dù cho tứ đại vương tộc, cũng không bằng Long Tỉnh Tiên Tông, cũng liền tam đại thế lực đỉnh tiêm có thể vượt trên Long Tỉnh Tiên Tông. Mạnh nhất. Nô Uyên không khỏi giật mình. Tại chính mình trước đó xem trong tình báo, đối với các đại tông phái thực lực tổng hợp, đều chỉ có rất mơ hồ 5 vị trí đầu, top 10 miêu tả. Lại không minh xác nói ai thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, các đại nhất lưu tông phái đều là lập tông đã lâu, nội tình thâm hậu, ai biết có cái gì lợi hại át chủ bài. Bởi vì, Long Tinh Tiên Tông bên trong có một vị còn sống thiên yêu. Chắc Hải Nguyệt cảm khái nói. Nô Uyên vừa trừng mắt. Thiên yêu? Thật hay giả? Chắc Hải Nguyệt trong miệng thiên yêu, cùng trung thổ thế giới thiên yêu là hai khái niệm. Luyện khí sĩ, vô luận là kiếm tu hay là trận tu, đan tu các loại, một khi tiếp trụ thành công, vũ hóa thành tiên, liền có thể xưng là thiên tiên, ngụ ý cùng trời đồng thọ tiên. Mà luyện thể sĩ, vô luận là vũ tu, có thể là một chút yêu tu, huyết ma thể các loại, một khi tạo vũ công thành, liền có thiên vu, thiên yêu, thiên ma, thiên thần rất nhiều xưng hô, kỳ thực đều là cùng một cấp độ. Tại Ngô Uyên biết tình báo, chưa từng nghe nói cái nào nhất lưu tông phái có thiên tiên cấp đếm được cường giả. Hiển nhiên, hắn biết đến tình báo cũng không hoàn chỉnh. Vị kia thiên yêu, không gì sánh được đáng sợ. Chất Hải Nguyệt khẽ lắc đầu, cũng làm cho Long Tinh Tiên Tông chỉnh thể thế lực cực kỳ cường đại, tông môn cường đại, thì các loại tài nguyên tu luyện phong phú, đây là ta để cử ngươi đi nguyên nhân đầu tiên. Nô Uyên khẽ gật đầu. Tài nguyên hoàn toàn chính xác trọng yếu, như chính mình bản mệnh phi kiểm muốn thuế biến, càng về sau là cần một chút bảo vật quý giá. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì Long Tỉnh Tiên Tông nội bộ kiếm đạo truyền thừa không tính mạnh, nhưng lại có toàn bộ Tiên Châu, thời đại này cường đại nhất một vị kiếm tiên. Chất Hải Nguyệt trịnh trọng nói, hắn tuy chỉ là kiếp chủ cảnh, có thể luận sát phạt công kích, lại đủ để so sánh thiên tiên. Kiếm tiên, nhất kiếm phá vạn pháp, lấy công kích nổi tiếng. Thế nhưng là, có thể lấy kiếp chủ cảnh so sánh thiên tiên, vẫn như cũ rất không thể tưởng tượng nổi. Chất Hải Nguyệt nói khẽ, bởi vì vị này kiếm tiên, Long Tỉnh Tiên Tông uy danh càng tăng lên. Nô Uyên nghe được rung động. Cái này Long Tỉnh Tiên Tông coi là thật dọa người. Nguyên nhân thứ ba đâu? Nô Uyên nhịn không được hỏi. Long Tỉnh Tiên Tông vị này kiếm tiên, tu luyện chính là Thiên Địa Kiếm Điện. Chất Hải Nguyệt nhìn về phía Nô Uyên. "Oan." Nô Uyên đầu óc sắp vỡ, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Tu luyện đúng là Thiên Địa Kiếm Điện. Ngươi tu luyện là Huyền Hoàng Kiếm Điện, môn kiếm điện này tu luyện viên mãn, liền có thể tiếp tục tu luyện Thiên Địa Kiếm Điện. Chất Hải Nguyệt nói, "Thứ hai, nguyên nhân thứ ba, kỳ thực có thể quy về một nguyên nhân. Có lẽ, giống Thiên Nguyên Kiếm Tông, Bách Xuyên Tông kiếm đạo truyền thừa phong phú hơn, nhất là Thiên Nguyên Kiếm Tông, tiếp trụ kiếm tiên sợ là đều có mấy vị. Nhưng là, Long Tinh Tiên Tông bên trong, lại có một vị có thể xứng thích hợp nhất trở thành người lão sư tồn tại, cũng có thích hợp nhất người kiếm đạo truyền thừa." "Truyền thừa, quý tinh bất quý đa." Chất Hải Nguyệt nói. Nô Uyên đã hoàn toàn bị thuyết phục. Chính mình luyện khí bản tôn mạo hiểm đến đại thiên giới, không phải là vì tìm kiếm tốt hơn lão sư, truyền thừa sao? Bất quá, gia nhập Long Tinh Tiên Tông cũng không phải là toàn bộ là chỗ tốt. Lớn nhất tai hại chính là ngươi nếu có thể làm cho vị kia kiếp chủ kiếm tiên nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Chất Hải Nguyệt nói, như hắn nguyện thu ngươi làm đồ đệ thì là đáng giá. Như vị kia kiếp chủ kiếm tiên không muốn thu đồ đệ, như vậy, ngươi gia nhập Long Tỉnh Kiếm Tông, ngược lại không bằng gia nhập Thiên Nguyên Kiếm Tông. Dù sao, Long Tỉnh Tiên Tông cũng không có mặt khác kiếp chủ kiếm tiên, ngay cả phân thần kiếm tiên đều không có mấy vị. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Gia nhập Thiên Nguyên Kiếm Tông, Bách Xuyên Điện, càng thêm một thỏa, hạn cuối cao hơn. Mà gia nhập Long Tỉnh Tiên Tông, mà thuộc về một trận mạo hiểm, đánh bạc, cực chính mình có thể bái nhập vị kia kiếp chủ thượng tiên môn hạ, hạn mức cao nhất rất cao, có thể hạn cuối lại khá thấp. Ly Hạ, đây chỉ là đề nghị của ta, nhưng muốn làm sao tuyển, được ngươi chính mình định. Chắc Hải Nguyệt nói, chờ ngươi nghĩ kỹ, lại đưa tin cho ta. Nàng đang muốn đứng dậy rời đi. Không cần. Nô Uyên bỗng nhiên mở miệng, điện hạ, ta đã nghĩ kỹ, đến tiếp sau sẽ tiếp tục bổ mặt khác thiếu chương. Câu nguyên phiếu. Chương 317, thăm dò. Ồ, nhanh như vậy liền nghĩ kỹ. Chắc Hải Nguyệt hơi có chút kinh ngạc, theo lý tới nói, gia nhập tông phái là đại sự, nghĩ sâu tính kỹ, tóm lại là không sai. Ta nguyện nhập Long Tinh Tiên Tông. Nô Uyên bình tĩnh nói. Vì sao? Chắc Hải Nguyệt dường như hiếu kỳ. Muốn học, liền học mạnh nhất, thích hợp nhất tự thân. Nô Uyên trịnh trọng nói, Thiên Nguyên Kiếm Tông, Bách Xuyên Điện, mặc dù đều có am hiểu, nhưng chưa hẳn thích hợp ta, giống Thiên Địa Kiếm Điện chỉ sợ cũng không phải mỗi cái tông phái đều có a. Chắc Hải Nguyệt không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Huyền Hoàng Kiếm Điện kỳ thực là thuộc cực kỳ cao thâm kiếm thuật, có thể xưng thổ chi kiếm đạo loại này chính thống đại đạo, rất nhiều nhị lưu, tam lưu tông phái đều là không có. Mà giống Thiên Địa Kiếm Điện, đó là ngay cả thiên tiên đều nguyện nghiên cứu học tập kiếm đạo pháp môn, là trực chỉ đại đạo, tự nhiên có tông phái cũng rất ít. Chắc Hải Nguyệt cũng chỉ biết Nguyệt Ma giới, Long Tinh Tiên Tông có. Những tông phái khác, liền không nhất định có. Ngươi cần phải hiểu rõ. Chất Hải Nguyệt nói khẽ, bái nhập những tông phái khác, lấy thiên tư của ngươi, bái nhập phân thần địa tiên môn hạ, không khó. Nhưng tại Long Tỉnh Tiên Tông liền không nhất định, nói không chừng cuối cùng không sư có thể bái. Ừm. Nô Uyên mỉm cười gật đầu, điện hạ, ta tin tưởng mình, nếu có thể bái nhập vị kia mạnh nhất kiếm tiên môn hạ, là tốt nhất. Nếu như không có khả năng, vậy liền tranh thủ bái nhập mặt khác kiếp trụ thượng tiên môn hạ đi. Kiếm chỉ là binh khí vật dẫn, đạo mới là căn bản, cho dù không thể bái nhập kiếm tiên môn hạ, có thể có kiếp trụ thượng tiên chỉ dẫn, muốn cũng sẽ không kém. Nô Uyên nói thản nhiên. Đã nghĩ thấu triệt. Chất Hải Nguyệt tán thưởng gật đầu, Ly Hạ, ngươi có quyết tâm, tự nhiên tốt nhất, ta sẽ hết sức thúc đẩy việc này. Bất quá, ngươi đầu tiên đến nói cho ta biết, ngươi tiên cơ là mấy đẳng, không thể giấu giếm, cái này rất mấu chốt. Chắc Hải Nguyệt trịnh trọng nói, đối với đại tông phái tới nói, sinh nguyệt tiên cảnh đủ loại biểu hiện chỉ có thể làm tham khảo. Nộ tính cao, tiên cơ đồng dạng không có khả năng quá yếu. Tiên cơ. Nô Huyên trong lòng hiện lên một chút do dự, chợt phun ra hai chữ, tam đẳng. Tam đẳng tiên cơ. Đến phiên Chắc Hải Nguyệt lăng thần dưới, trong mắt sáng hiện lên một tia không thể tin thần sắc. Thật. Chắc Hải Nguyệt kinh ngạc nói. Nô Huyên gật đầu, ừm, điện hạ, ta muốn gia nhập tông phái, tự nhiên sẽ bại lộ tiên cơ, không cần thiết đối với chuyện này lừa gạt ngươi. Sớm muộn sẽ lộ tẩy sự tình, nói láo không có ý nghĩa. Hô. Được. Chắc Hải Nguyệt ánh mắt đều phảng phất sáng lên chút, cười nói, ta hiểu được, khó trách lúc trước ngươi chém giết cái kia đồ chỉ, bộc phát thực lực lợi hại như vậy, viễn siêu bình thường tu sĩ kim đan, cùng cường đại như thế tiên cơ, có phần không ra quan hệ. Đi. Ngươi ngộ tính cao, tiên cơ lại mạnh, nếu nói vốn là một phần mười niềm tin, vậy bây giờ liền có ba thành nắm chắc. Chắc Hải Nguyệt cười nói, ba thành. Nô Huyên sững sờ. Ừm, ngươi bái nhập Long Tỉnh Tiên Tông, thành đệ tử hạch tâm không khó. Chắc Hải Nguyệt cười nói, bất quá, có thể hay không thành vị kia kiếp chủ kiếm tiên đệ tử, cũng phải nhìn vật khí. Thiên phú lại cao hơn, đối phương chưa hẳn nguyện thu đồ đệ. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Sư đồ hai chữ, cuối cùng quyền lựa chọn, thực tế tại lao sư trong tay. Ngươi lặng chờ tin lành. Chắc Hải Nguyệt đứng dậy, nhìn xem Nô Huyên, như vậy thiên tư, không xông ra một phen tên tuổi đen, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Đa tạ điện hạ. Nô Huyên đứng dậy cung kính nói. Vô luận Chắc Hải Nguyệt vừa mới bắt đầu thái độ như thế nào, có lẽ cái gọi là bằng hữu, cũng có chút giống cấp trên đối đãi cấp dưới, có thể nàng cuối cùng không có cơ bức. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Nô Huyên cũng dần dần phát giác được, đối phương không có mình trong tưởng tượng bá đạo. Chỉ ít, đối với mình coi như lưu tâm. Vạn sự luận việc làm không luận tâm, đây là Nô Huyên luôn luôn chuẩn tắc, từ nội tâm tới nói, hắn vẫn có chút cảm tạ Trác Hải Nguyệt. Hai người lại trao đổi biết. Nô Huyên đưa mắt nhìn Trác Hải Nguyệt rời đi. Long Tinh Tiên Tông, mạnh nhất tông phái, mạnh nhất kiếm tiên. Nô Huyên thầm nghĩ, đây chính là ta muốn gia nhập tông môn sao? Trác Hải Nguyệt nói chưa hẳn đều là thật, nhưng dạng này tông phái, tại nhất lưu trong tông phái, cho dù không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối là ba vị trí đầu. Hiện tại, liên nhìn vị kia kiếm tiên, phải chăng nguyện thu ta làm đồ đệ? Nô Huyên thầm nghĩ, hắn không lo lắng Trác Hải Nguyệt lừa gạt mình. Đối phương địa vị cao tuyệt, có thể thẩm tra đến tình báo tư liệu, vượt xa quá chính mình. Tiếp tục tu luyện, Nô Huyên cũng không bởi vì Trác Hải Nguyệt lần nói chuyện này mà nhiễu loạn tâm thần. Mấy chục năm tu luyện, kinh lịch rất nhiều, sớm đã để hắn dưỡng thành không có chút rung động nào tính tình. Danh sư cũng tốt, tông môn cũng được, tự thân mới là căn bản. Ta càng mạnh, vô luận tương lai đối mặt cái gì, lực lượng đều sẽ càng đủ. Nô Huyên nhận biết rất rõ ràng. Rời đi Nô Huyên ở lại đình viện, Trác Hải Nguyệt nụ cười trên mặt thu liễm, khôi phục vẻ lạnh lùng, thân ảnh xẹt qua trời cao, đi tới phủ đệ cung điện trung ương. Nơi này trống rỗng, chỉ có những cái kia xích bảo thân vệ thủ vệ tại đây. Chắc Hải Nguyệt trực tiếp đi vào đại điện. Siêu. Vô thanh vô tức, thân ảnh mặc hắc bảo xuất hiện ở một bên, thanh âm ôn hòa, "Điện hạ, tình huống như thế nào?" Ly Hạ không có gạt ta, chính miệng nói ra tự thân chính là tam đẳng tiên cơ. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, coi như chân thành. "Điện hạ định làm như thế nào?" Thân ảnh mặc hắc bảo dò hỏi. "Toàn lực trợ hắn đi." Chắc Hải Nguyệt nói khẽ, "Long Tinh Tiên Tông vị kia kiếm tiên, thứ 9 tiên kiếp sắp đến, sinh tử khó dò, hắn cả đời vẹn vẹn thu qua hai vị đệ tử, đều đã vất lạc, lâm độ kiếp trước." Bây giờ xác suất lớn hy vọng tìm được một vị lương tài làm chuyên nhân. Ly Hạ vừa lúc mà gặp, chính là thời điểm. Chắc Hải Nguyệt nói, "Ừm, cái này Ly Hạ thần phách mạnh, tiên cơ mạnh, nộ tính đồng dạng kinh người, lại trong lòng có ngạo khí, là một khối kiếm tiên ngọc thô, rất có thể bị Đông Dương thượng tiên nhìn trúng." Thân ảnh mặc hắc bào gật đầu nói, "Chỉ là, điện hạ, chúng ta thật muốn giúp hắn. Dù sao, lần này, Long Tinh Tiên Tông cũng không chủ động mời hắn nhập tông, chúng ta phải bỏ ra đại giới, sẽ không nhỏ." Thân ảnh mặc hắc bào hơi có chút do dự. Thượng cản mua bán khó thực hiện. Bái nhập tông phái, đồng dạng như vậy. Mấy ngày trước đây, Sinh Nguyệt Tiên cảnh Nam Nguyệt Đảo trên diễn hội cũng không có Long Tĩnh Tiên Tông đệ tử. Nhưng là, sau đó Long Tỉnh Tiên Tông cũng đã nhận được tin tức, lại chưa từng mời Ngô Huyên, đủ để chứng minh vấn đề. Trước đó, bọn hắn không biết Ly Hạ tuổi tác cùng tiên cơ, biết há lại sẽ nhịn được. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, tựa như Vũ Long ngươi, môn hạ 6 vị đệ tử, đơn thuần tiên tư, chỉ sợ không có một cái theo kịp Ly Hạ đi. Thân ảnh Mặc Hắc Bảo không khỏi gật đầu, Ly Hạ, thật là không tệ. Giúp hắn. Chắc Hải Nguyệt nhìn về phía lão giả Mặc Hắc Bảo. Vũ lão, ta biết băn khoăn của ngươi, chúng ta thông qua tiên quân điều tra, cũng không từng tra ra hắn lai lịch nội tình. Có thể thông qua Sích Nguyệt Tiên rằng có thể xác nhận hắn là sinh trưởng ở địa phương Sích Nguyệt Tiên Châu sinh linh, cũng không có được phương thị huyết mạch, cái này đầy đủ. Chắc Hải Nguyệt thản nhiên nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, ai lại không có bí mật. Ta giúp hắn, dù cho có hơi phiền toái, kỳ thực đối với ta chỉ là tiện tay mà thôi. Có thể đem đến, có lẽ có thể tạo ra được một vị kiếp trụ kiếm tiên tới. Như hắn có thể thành cái thứ hai Đông Dương kiếm tiên. Chắc Hải Nguyệt trong con ngươi có vẻ mong đợi, tương lai giúp ta chinh phạt phương thị, muốn dễ dàng rất nhiều. Dù cho không bằng Đông Dương kiếm tiên, chỉ cần có thể thành kiếp trụ cảnh, đều đủ để ảnh hưởng Long Tinh kiếm tông quyết sách, có lẽ liền sẽ có kỳ hiệu. Thì, chương 318, địa tiên giáng lâm, thành cái thứ hai Đông Dương kiếm tiên. Thân ảnh Mặc Hắc Bảo trong lòng thầm than, nào có dễ dàng như vậy. Toàn bộ Sích Nguyệt Tiên Châu, bao nhiêu vạn năm mới có thể ra một vị Đông Dương kiếm tiên. Hắn thấy, Nô Uyên mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Đông Dương kiếm tiên so sánh, liền muốn yếu nhiều. Bất quá, thân ảnh Mặc Hắc Bảo cũng không mở miệng chất vấn, hắn biết rõ Trác Hải Nguyệt lưng đeo đồ vật, làm bảo hộ Trác Hải Nguyệt vệ đội thủ lĩnh, hắn chỉ có quyền đề nghị, mà không quyền quyết định. Đã điện hạ đã nghĩ thấu triệt, vậy ta đây liền đi làm. Thân ảnh Mặc Hắc Bảo trầm giọng nói, sẽ đem Ly Hạ tình báo lại lần nữa đưa cho Long Tinh Tiên Tông giám sát đi, mặt khác, ta cũng sẽ vận dụng Khánh Phong Điệu Tiên Đường dây này, tranh thủ ở trong Long Tinh Tiên Tông hoạt động một hai. Ừm tốt. Chắc Hải Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng dù chưa bại lộ toàn bộ thiên phú, có thể vẹn vẹn hiện lộ thiên phú, liền để nàng trở thành Trác Thị Vương tộc thế hệ tuổi trẻ ba người trước vật. Tăng thêm như ẩn như hiện một trọng khác đại bối cảnh, khiến cho nàng địa vị cực cao. Giao hữu bát phương, ngắn ngủi mấy chục năm, tại rất nhiều tông phái, thế lực đều có bạn tốt của nàng. Có lẽ, tuyệt đại bộ phận hảo hữu cũng chỉ là mặt ngoài bằng hữu, có thể một chút chuyện nhỏ vẫn có thể giúp đỡ. Sau đó không lâu, Sinh Nguyệt Tiên Cảnh, Trác Tỉnh Thành, một gian cực kỳ xa hoa lầu các nội bộ. Nơi này là Trác Tỉnh Thành cao nhất quy cách lâu vũ. Vũ đạo hữu, đã lâu không gặp. Một vị người mặc áo bào tím trung niên nho nhã nam tử, nhanh chân đi vào trong điện thính, mang trên mặt vẻ tươi cười. Hán, chính là Long Tỉnh Tiên Tông một vị phân thần địa tiên, Khánh Phong. Tu luyện vẹn vẹn mấy ngàn năm, danh khí cũng khá lớn, bị Tiên Châu các phương cho là tương lai có hở vọng thành tiếp trụ thượng tiên. Khánh Phong đạo hữu, mời ngồi. Thân ảnh mặc hắc bào mỉm cười nói. Hai người ngồi xuống. Thân ảnh mặc hắc bào cấp tốc nói rõ ý đồ đến, dẫn tiến một người nhập tông môn, là điện hạ xem trọng hạng người. Khánh Phong điệu tiên hơi sững sờ, nghi ngờ nói, lấy điện hạ thủ đoạn, đẩy một người nhập tông, không khó lắm đi. Hắn rõ ràng Trác Hải Nguyệt có quyền thế, nhìn như chỉ là tử phụ cảnh, kỳ thực ngay cả hắn bực này phân thần điệu tiên đều không muốn đắc tội. Không giống với như bình thường ngoại môn, đệ tử nội môn cũng không dám phiền phức Khánh Phong đạo hữu ngươi. Thân ảnh mặc hắc bào cười nói, điện hạ hy vọng có thể dẫn tiến vị đệ tử này trở thành chân truyền. Chân truyền? Khánh Phong điệu tiên hơi kinh hãi. Chợt hắn lắc đầu nói, chân truyền chính là một phương tông phái căn bản, ta Long Tinh Tiên Tông bây giờ cũng không đến ngàn vị chân truyền, mỗi vị đệ tử chân truyền đều là muốn do phòng thủ nguyên lão, chấp sự trưởng lão cộng đồng xác định, không phải ta có thể quyết định. Khánh Phong điệu tiên thản nhiên nói, không phải không giúp, kỳ thực không giúp được. Khánh Phong đạo hữu lo ngại, tự nhiên không phải muốn ngươi mạnh mang tới đi, ngươi khi nào gặp điện hạ ép buộc? Thân ảnh mặc hắc bào mỉm cười nói, ngươi xem trước một chút vị này dẫn tiến giả tư liệu tin tức như thế nào. Đi. Khánh Phong điệu tiên gật đầu. Thân ảnh mặc hắc bào khẽ đảo trường, đưa tới một viên giả lập tiên giản. Khánh Phong điệu tiên cũng không khách khí, thần niệm tràn vào dò xét. Có văn tự miêu tả, có chiến đấu hình ảnh. Vừa xem xét này, Khánh Phong điệu tiên trong đôi mắt liền có vẻ kinh ngạc, tam đẳng tiên cơ, không đến 50 tuổi liền xông qua nhất tỉnh tháp tầng 40. Lại trước đó là tán tu. Làm phân thần cảnh cường giả, hắn quá rõ ràng cái này ba đầu ý vị như thế nào. Một khối ngọc thô a, chưa từng tụ chỉ điểm, gen luyện giống như này lợi hại, một khi nhập tông phái đạt được tốt hơn chỉ điểm, chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Khác không nói, chỉ riêng tam đẳng tiên cơ, liền không biết vung mặt khác tu tiên giả bao nhiêu. Khánh Phong điệu tiên buông xuống giả lập tiên giản. Vũ đạo hữu, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Khánh Phong điệu tiên nhịn không được nói, hắn tên là Ly Hạ. Bực này thiên tư, dù cho không bằng Hải Nguyệt điện hạ, cũng là đỉnh tiêm, cho dù khó tiến nguyệt mang giới, có thể gia nhập bất kỳ bên nào tông phái, trở thành hạch tâm đều dễ như trở bàn tay đi. Hắn cảm thấy nghi hoặc. Thiên phú như vậy, lại có chắc Hải Nguyệt là chỗ dựa, hoàn toàn có thể thuận lý thành trương thành tông môn chân truyền, làm gì tới tìm chính mình. Ly Hạ tình báo, tự nhiên là thật. Cho nên ta mới nói, sẽ không để cho đạo hữu ngươi khó xử. Thân ảnh mặc hắc bào mỉm cười nói, chỉ là, Ly Hạ chính là kiếm tu, cho nên hắn phi thường hy vọng có thể bái nhập Đông Dương Kiếm Tiên môn hạ. Đông Dương tổ sư, Khánh Phong điệu tiên sững sờ. Hắn cỡ nhưng nào trí tuệ, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, không khỏi nhíu mày. Cũng là có hy vọng. Bất quá, Vũ đạo hữu, ngươi coi minh bạch, Đông Dương tổ sư đem độ thứ 9 tiên kiếp, tin tức này sớm đã truyền bá ra. Khánh Phong điệu tiên lắc đầu nói, cho nên, muốn trở thành Đông Dương tổ sư truyền nhân, cũng không ít, những năm này, trong tông môn thế nhưng là nhiều không ít kiểm đạo đệ tử thiên tài. Ừm. Thân ảnh mặc hắc bào gật gật đầu. Liên quan tới điểm này, hắn tự nhiên biết rõ. Có tông phái cường giả cùng độc hành hiệp cường giả khác biệt, bọn hắn khó mà làm đến tùy tâm sử dụng, tại độ tiên kiếp trước, cơ hồ đều sẽ lưu lại truyền thừa thậm chí truyền nhân. Bực này sát phạt so sánh thiên tiên kiếm tiên, muốn tuyển ra truyền nhân, sao lại không làm cho người chú mục? Có thể nói, Tiên Châu các đại thế lực cơ hồ đều nhìn chằm chằm, rất cường đại thị tộc, đều chuyên môn trục xuất đệ tử nhập Long Tỉnh Tiên Tông. Ta chỉ có thể hướng điện hạ hứa hẹn, chờ cái này Ly Hạ nhập tông, sẽ trước tiên để cử hắn. Khánh Phong điệu tiên nói, để trưởng giáo cùng chư vị nguyên lão, thậm chí Đông Dương tổ sư, có thể mau chóng nhìn thấy Ly Hạ tình báo. Bất quá, Đông Dương tổ sư cuối cùng sẽ chọn ai, khi nào tuyển định truyền nhân, liền không phải ta có thể quyết định. Khánh Phong điệu tiên nói. Ha ha, đạo hữu có thể làm được một bước này, điện hạ cùng Lý hạ đều vô cùng cảm tạ. Thân ảnh mặc hắc bào cười nói. Có khi một chút thiên tài của thời, trên lệnh chỉ là một cái cơ hội. Khánh Phong điệu tiên, kỳ thực là Trác Hải Nguyệt là Ngô Uyên tại bình thường nhập tông đường tắt bên ngoài, nhiều bày một lớp bảo hiểm, tránh cho tình huống xấu nhất. Nếu không, như gặp người từ đó cản trở, lại có thiên tư yêu nghiệt, Đông Dương kiếm tiên đều chưa từng biết được, sao lại chọn làm truyền nhân? Cùng Trác Hải Nguyệt gặp mặt sau ngày thứ ba. Thác Long Thành, Trác Thị Vương tộc trụ sở. Nô Uyên ngay tại đình viện trong tĩnh thất, ngồi khoanh chân tính tọa, yên lặng tu luyện Huyền Hoàng kiếm trận. Tán, kiếm quang. Nô Uyên quanh thân, lưu thoán lấy một thanh lại một thanh phi kiếm màu vàng đất, như là nước chảy. Mỗi một chuôi phi kiếm đều lóe ra tia sáng chói mắt. Không có quan chu chân nguyên, vẹn vẹn lấy thần niệm thống ngự, vẫn như cũ có kinh người uy năng. Ngưng. Nô Uyên tâm niệm vừa động, chỉ gặp 9 chuôi khí tức cường đại phi kiếm đột nhiên bắt đầu ngưng kết, cấp tốc hiện từng tầng bí văn, cuối cùng tạo thành một đạo dài đến 10 trượng thần châm bộ dáng hư huyễn thần kiếm. Chỉ xích chỉ kiếm. Ta bản mệnh phi kiếm, tuy chỉ là lục phẩm linh khí, nhưng một thanh uy năng đều đủ để so sánh tứ phẩm linh khí. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu là lấy bọn chúng làm hạch tâm, lại khu động thiên kiếm trận, muốn dễ dàng hơn nhiều, không nên mức một chiêu về sau liền lập tức đánh mất chiến lược. Nếu chúng nó có thể tiến thêm một bước, vẹn vẹn trăm kiếm trận, đủ để so sánh lại ở trong nhất tỉnh tháp thị triển thiên kiếm trận. Lấy bản mệnh phi kiếm làm hạch tâm, như cánh tay sai sử, cùng bình thường phi kiếm pháp bảo là thiên địa khác biệt. Chỉ tiếc, tại Phong Xuyên thành mấy tháng, lần lượt mua sắm gần vạn nguyên tỉnh bảo vật, cũng chỉ lột xác thành lục phẩm linh khí. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Lấy Nô Uyên tu vi hiện tại, như bảo vật đủ nhiều, hoàn toàn có thể làm cho chín chuôi bản mệnh phi kiếm tất cả đều lột xác thành tứ phẩm linh khí. Đến lúc đó, chín kiếm đều xuất hiện, liền phảng phất chín chuôi nhị phẩm linh khí phi kiếm. Uy năng sẽ tăng vọt. Phi kiếm dù chưa đột phá, nhưng phương diện khác cũng coi như có chút thu hoạch. Nô Uyên tâm thần trấn tĩnh, chỉ gặp quanh thân hiện ra tầng tầng màu vàng đất khí lưu. Khí lưu tán loạn, có không hiểu nặng nề cảm giác, cô đọng tới cực điểm. Phảng phất ngay cả không gian đều muốn chấn áp một dạng. Vực cảnh bắt trọng, quả nhiên muốn so vực cảnh thất trọng mạnh lên một đoạn. Nô Uyên cảm giác vực cảnh biến hóa. Không sai. Cái này nhiều ngày tĩnh tu, Nô Uyên một mực tại suy nghĩ, lĩnh hội nhất tinh tháp giao phòng, luyện thể bản tôn đồng dạng tại tĩnh tu lĩnh hội. Rốt cục cố gắng tiến lên một bước, đạt đến vực cảnh bắt trọng. Tại hướng lên, chính là bước vào vực cảnh cửu trọng. Nô Uyên thầm nghĩ, đến lúc đó, liền có thể ở trong Xích Nguyệt tiên cảnh, dùng xong lần trước nhất tinh tháp bản thượng, đi thể ngộ một lần chân ý biến hóa. Nô Uyên rất chờ mong ngày đó đến. Đương nhiên, Ly Hạ công tử nhanh chóng đi ra, Long Tỉnh Tiên Tông điệu tiến đến. Chắc Nguyên Sinh một đạo tin tức thông qua đình viện trận pháp, trong nháy mắt liền bị Ngô Uyên cảm giác được. Toàn bộ đình viện có vô hình trận pháp thủ hộ, cho dù là Chắc Hải Nguyệt cũng không cách nào trực tiếp rình mò Ngô Uyên, chỉ có thể trước thông qua trận pháp đưa tin, chờ Ngô Uyên đi ra. Đương nhiên, như gặp được tình huống khẩn cấp, Chắc Thị cũng có biện pháp cưỡng ép mở ra, chỉ là bình thường sẽ không làm như vậy. Mới mấy ngày, Long Tỉnh Tiên Tông liền đến người. Ngô Uyên mở mắt ra, trong mắt kinh ngạc. Điệu tiên, tựa hồ rất xem trọng chính mình a. Không có do dự. Siêu. Ngô Uyên một cái lắc mình rời đi tinh thất, đi tới đình viện trên bầu trời. Thuận Trác Nguyên Sinh đưa tin phương hướng, cấp tốc chạy tới. Rất nhanh Ngô Uyên liền đi tới chủ điện bên ngoài. Đứng ở ngoài điện, người mặc áo bào trắng Trác Khâu Hồng liền vội vàng nên đón, "Ly Hạ công tử, tới." "Tiền bối, tình huống như thế nào?" Ngô Uyên hỏi. "Long Tinh Tiên Tông đã đáp ứng, mời công tử ngươi gia nhập." Trác Khâu Hồng liền nói, "Vị này địa tiên là Long Tinh Tiên Tông bên trong chuyên môn phụ trách chiêu thu đệ tử, hắn lần này tới chính là đến chuyên môn khảo sát công tử ngươi. Một khi khảo sát hợp cách, lập tức có thể vì Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền." "Ồ." Ngô Uyên hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc đã đến. Không uống công chính mình chờ đãi như này lâu. Điện hạ đã rời đi, nàng không tiện trực tiếp cùng Long Tỉnh Tiên Tông người tu luyện tiếp xúc. Chắc Khâu Hồng nói, bất quá, điện hạ có phân phó, nàng sẽ chú ý chuyện này, mà khác như công tử có việc, có thể trực tiếp tại trong tiên cảnh tìm hắn. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Chắc Hải Nguyệt nghĩ, ngược lại là chu toàn. Đúng rồi. Điện hạ nói qua, trừ đến phụ trách xét duyệt địa tiên, còn có một số Long Tỉnh Tiên Tông vừa chiêu nhập môn tu tiên giả, từng cái bất phàm. Chắc Khâu Hồng trịnh trọng nói, cho nên, Ly Hạ công tử, nhất định phải cố gắng, nhất định phải trở thành chói mắt nhất người, mới có hy vọng đạt thành mục tiêu. Chói mắt nhất người. Nô Uyên như có điều suy nghĩ. Chắc Khâu Hồng gặp Nô Uyên nghe rõ, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế, Nô Uyên đến cùng có cái gì mục tiêu, hắn căn bản không hiểu rõ, chỉ là dập khuôn Chắc Hải Nguyệt nguyên thoại. Biết được tình huống sau. Siêu. Nô Uyên bay thẳng nhập chủ trong điện, rơi trên mặt đất, liếc mắt qua trong điện liền hiểu tình huống. Một vị khí tức cường đại lão giả áo tím ngồi ở chỗ đó, Chắc Nguyên Sinh chính coi chừng hầu hạ. Bên cạnh còn có hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức có mạnh có yếu. Hai đạo khí tức cường đại người, không thua kém một chút nào Chắc Nguyên Sinh bọn hắn, chỉ sợ là luyện hư cảnh cường giả. Khí tức yếu kém tầm 10 vị cường giả, nhìn khuôn mặt, khí chất đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều, tựa hồ cũng là kim đan cảnh, cũng có mấy vị tựa hồ chỉ là khí hải cảnh. Ngô Uyên trong nháy mắt minh bạch tình thế. "Ly Hạ công tử." Trác Nguyên Sinh nhìn thấy Ngô Uyên đến, ngay cả ngẩng đầu hô, vị này là đến từ Long Tinh Tiên Tông hạng thịnh địa tiên. "Ly Hạ, nổi tiếng không bằng thấy một lần, thần phách khí tức quả nhiên cường đại." Lão giả áo tím mỉm cười mở miệng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Ngô Uyên. Trên mặt hắn hiện lành dáng tươi cười, sẽ cho người từ đáy lòng sẽ có ấn tượng tốt. Trong điện những người khác, nhất là cái kia tầm 10 vị tuổi trẻ tu tiên giả, cũng nhịn không được nhìn về phía Ngô Uyên, bọn hắn trên đường tới đều nghe nói Ngô Uyên sự tích, là ngay cả hạng thịnh địa tiên đều khen không dứt miệng nhân vật thiên tài. Nhưng hôm nay xem xét, cái này tuổi trẻ tu tiên giả cũng không cảm thấy Ngô Uyên có chỗ sáng chói, sinh mệnh khí tức cũng rất phổ thông. "Ly Hạ, gặp qua hạng thịnh tiền bối." Ngô Uyên hành lễ nói. Lão giả áo tím sinh mệnh khí tức rất đáng sợ, cho Ngô Uyên cảm giác so trước đó nhìn thấy tất cả cường giả đều muốn lợi hại chút, giống như mặt trời nóng bỏng. Thật muốn nói, chỉ có một mực đi theo tại Trác Hải Nguyệt bên cạnh thân ảnh mặc hắc bào, cho Ngô Uyên có chút cùng loại cảm giác. "Ly Hạ, không cần câu thúc. Tông môn trưởng lão sẽ đã quyết định, chỉ cần ngươi thông qua ta cuối cùng này một đạo khảo nghiệm, liền có thể trở thành ta Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền." Lão giả áo tím mỉm cười nói. "Cái gì? Đệ tử chân truyền? Trực tiếp thành chân truyền?" Cái kia hơn 10 vị tuổi trẻ tu tiên giả sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đều tự cho mình siêu phàm, nhưng mới vừa vào tông môn, cũng đều chỉ là đệ tử nội môn thôi. Chương 319, Long Phượng dị tượng kinh tứ phương. Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên, tông phái ngàn vạn, có thể cơ bản chế độ đều không kém bao nhiêu, giống ngày thường cái gọi là đệ tử, thường thường đều là luyện hư cảnh trở xuống. Có thể thành luyện hư cảnh, phóng nhãn tiên châu đều thuộc cường giả, mà đệ tử bình thường chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền rất nhiều cấp độ, đại biểu thụ tông môn coi trọng trình độ, mỗi kém một cái cấp độ, tài nguyên quyền lực đều là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, đệ tử chân truyền bên ngoài còn có tiên nhân thân truyền, bất quá không đưa vào tông môn bình thường danh sách. Long Tinh Tiên Tông ẩn ẩn là Xích Nguyệt Tiên Châu tông phái lớn số 1, đệ tử mấy triệu, thống ngự ước vạn giảm đại địa, cỡ nào phồn thịnh. Đối với rất nhiều kim đan, tử phủ tu sĩ tới nói, có thể thành đệ tử ngoại môn cũng không tệ, có thể trực tiếp thành đệ tử nội môn, đều có thể xưng nhân kiệt, đệ tử chân truyền. Lão Thiên, toàn bộ Long Tinh Tiên Tông, bình thường cũng chính là mấy trăm vị, không phải thiên tài không thể đứng hàng trong đó. Đều là kim đan, trong tử phủ vạn người không được một nhân vật thiên tài. Cũng bởi vậy, đi theo tới hơn 10 vị mới nhập môn đệ tử, nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt cũng thay đổi, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều là ghen ghét. Ngay cả hai vị kia luyện hư cảnh cường giả, nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt đều mang theo một tia hiếu kỳ. Khó trách Điệu Tiên muốn đích thân đến một chuyến. Điệu Tiên tiếp những tiểu gia hỏa này, là tiện đường, lại chuyên đến khảo nghiệm cái này ly hạ. Hai vị luyện hư vũ sĩ lẫn nhau truyền âm. Luyện hư cảnh, tại trong tông môn đều là hộ pháp nhân vật. Cho nên, bọn hắn có thể lây siêu thoát ánh mắt quan sát những đệ tử này. Không cửu không đoán, đi qua cũng không biết, bọn hắn cũng không quan tâm Ngô Uyên có thể hay không thành chân truyền. Xin hỏi tiền bối, ra sao khảo nghiệm? Ngô Uyên cung kính nói. Khảo nghiệm? Vô luận bái nhập một tông nào phái, đây đều là bình thường sự tình, cho nên Ngô Uyên không bài xích, ngược lại hữu tâm chủ động lộ ra thiên phú, lộ bản sự. Đo tiên cơ. Lão giả áo tím Hạng Thịnh mỉm cười nói, Khánh Phong huynh tiến cử ngươi lúc, nói ngươi thiên phú tuyệt luân, ta tin tưởng Khánh Phong huynh ánh mắt, có thể nên đi quá trình vẫn là phải đi. Khánh Phong huynh? Ngô Uyên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ai? Hạng Thịnh là phân thần địa tiên, có thể bị nó như vậy xưng hô, chỉ sợ cũng là một vị phân thần địa tiên. Đệ tử khác đồng dạng nghi hoặc, bọn hắn không biết Khánh Phong là ai. Khánh Phong danh khí không nhỏ, đó là tại Tiên Châu cao tầng, đối với trên mặt đất mênh mông vô số kim đan, tử phụ tu sĩ tới nói, là khó biết rõ ràng. Chỉ có hai vị kia luyện hư vũ sĩ liếc nhau, trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt cũng thay đổi. Có thể được Khánh Phong địa tiên đề cử. Bọn hắn lại liên tưởng đến lập tức vị trí chi địa, Trác Thị Vương tộc một chỗ trụ sở. Đều có phỏng đoán. Trác Thị Vương tộc tử đệ, một vị đại nhân vật nào đó có riêng. Bất quá, đều không trở ngại bọn hắn nhận định Ngô Uyên chính là vừa có đại bối cảnh nhân vật. Xuân Sao chỉ gặp Hạng Thịnh địa tiên vung tay lên, một ngụm đại đỉnh bay ra. Đỉnh có ba chân, cao chừng hai trượng, tầng ngoài giống như thanh đồng, lộ ra phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, phía trên tuyên khắc lấy vô số hoa, chim, cá, sâu, còn có sơn hà lao nhanh quần quần chỉ cảnh, biến hóa ngàn vạn, phảng phất dung nạp thế gian ngàn vạn phong cảnh, lộ ra rất thần kỳ. Ly Hạ, cái này chính là Vạn Tượng Đỉnh, tuy không phải tiên khí, nhưng cũng là linh bảo bên trong vật đứng đầu, có thể đo luyện hư vũ sĩ phía dưới tiên cơ, chuẩn xác tu vi, tuổi tác các loại. Hạng Thịnh địa tiên mỉm cười nói, ngươi đặt mình vào trong đó là đủ. Vâng. Nô Uyên cung kính nói, hiếu kỳ nhìn qua đại đỉnh này. Linh khí phân cửu phẩm, giống nhất phẩm linh khí liền rất chân quý, bình thường tử phủ tu sĩ cũng khó khăn có một kiện. Có thể linh khí đối với luyện hư vũ sĩ thậm chí các tiên nhân, công dụng cũng rất nhỏ. Bọn hắn sử dụng đều có được phi phàm uy năng, ẩn chứa một tia đạo vận, đó đó được xưng là linh bảo. Mà linh bảo phía trên chính là trong truyền thuyết có thể tự hành độ kiếp, tu luyện tiến hóa tiên khí. Siêu. Nô Uyên cũng không lo lắng đối phương chơi lừa gạt, thân hình khẽ động đã rơi vào bên trong chiếc đỉnh lớn, đại đỉnh nội hỗn độn một đoàn, hình như có mây mù lưu động. Ừm. Nô Uyên chỉ cảm thấy từng luồng thần bí ba động lướt qua toàn thân mình, như muốn rình mò chính mình toàn bộ bí mật. Nô Uyên kiên nhẫn tâm, mặc cho dò xét. Thiên cơ những này, chưa nói tới bí mật gì. Nô Uyên bí mật lớn nhất là hắc tháp, có thể kinh lịch rất nhiều. Nô Uyên đã sớm không cho rằng hắc tháp có thể bị tùy ý rình mò ra. Thời gian trôi qua, không có động tĩnh. Tình huống như thế nào? Hơn 10 vị tùy hành mà đến đệ tử nhập môn, đều có chút nghi ngờ nhìn qua cái kia yên lặng đại đỉnh. Nô Uyên bay vào trong đó, đã có 3-4 hơi thở thời gian. Đây là làm sao? Một vị người mặc cẩm y công tử bộ dáng đệ tử, nhịn không được truyền âm hỏi. Chúng ta trước đó trắc nghiệm thiên cơ, thế nhưng là rất nhanh liền có các loại dị tượng sinh ra. Ta là ngũ đẳng tiên cơ, chỉ có trùng điệu hiện hiện. Có đệ tử truyền âm nói, ta là ngũ đẳng tiên cơ, có quần điệu nấn ná. Ta nhớ được phi lang huynh, thiên cơ là trong chúng ta mạnh nhất ta. Một cái khác nữ tử mặc hồng bảo truyền âm nói, vừa vào Vạn Tượng Đỉnh, liền có giang hà lao nhanh chỉ cảnh, tại tứ đẳng tiên cơ bên trong đều thuộc cực, tương lai hoàn toàn có hy vọng lộ sắc thành tầng thứ cao hơn. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía vị kia mặc sức tưởng tượng, yêu dị nam tử tuấn mỹ. Đúng là bọn họ trong người đi đường này, thiên tư ẩn ẩn là thứ nhất phi lãng, bị Hạng Thịnh điệu tiên cho là tương lai có hy vọng đệ tử chân truyền. Ta chính là tứ đẳng tiên cơ, chư vị cũng đều không kém. Phi Lãng đang theo dõi chiếc đại đỉnh kia, truyền âm nói, theo lý thuyết, cái này Ly Hạ có thể được tiên nhân như vậy tiếng tăm, chí ít nên tứ đẳng tiên cơ. Thế nhưng là, Phi Lãng khẽ lắc đầu, nhìn bây giờ động tĩnh, đừng nói tứ đẳng tiên cơ, ta xem chừng ngay cả lục đẳng tiên cơ đều không phải là, rất có thể là hạ tam đẳng tiên cơ. Ha ha, nhân vật bậc này, cũng xứng thành tông môn chân truyền. Phi Lãng trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Đám người đệ tử cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy có lý. Bọn hắn đều không phải là quá thấy quen Ngô Uyên. Người đều có tâm tư đố kỵ, bọn hắn nguyên bản tại riêng phần mình thị tộc cùng tiên thành đều thuộc tiên tử tiêu tử, đều tự cho mình siêu phàm. Mà bọn hắn xem ra không quá mạnh Ngô Uyên, có thể trực tiếp thành chân truyền. Trong lòng tự nhiên không quá chịu phục. Lại thêm vừa rồi Hạng Thịnh điệu tiên giọng điệu, tựa hồ Ngô Uyên cũng không đi chính đồ. Bây giờ, mắt thấy Ngô Uyên có khả năng xấu mặt, những đệ tử này trong lòng tự nhiên thông khoái. Hừ, chọn một hạ tam đẳng tiên cơ là chân truyền. Coi như bối cảnh thông thiên, đều khó có khả năng đi. Phi Lãng thầm nghĩ, dù cho là thiên tiên tử tự, cũng phải muốn mặt mũi. Kỳ thật không chỉ trường này đệ tử, thời gian dài như vậy đi qua, Vạn Tượng Đỉnh đều không có bất luận động tĩnh gì, ngay cả hai vị luyện hư vũ sĩ trên mặt đều có vẻ ngờ vực. Chuyện gì xảy ra? Tại hai vị luyện hư vũ sĩ xem ra, có thể bị điệu tiên như vậy khen ngợi, ít nhất phải là ngũ đẳng tiên cơ đi. Tiên cơ không quyết định hết thảy, có thể tiên cơ quá yếu, liền có vấn đề.